mau tránh. Tiêu Phong gấp giọng hét lớn. Mà bởi vì thần binh sắp tại long thân bên trên các vị võ giả lại bị thần long quay cuồng trực tiếp mang lăng không xoay tròn, trong lúc nhất thời vậy mà không người nào có thể tránh thoát được. Mắt thấy thần long thê thảm kêu gào đến liền muốn đập xuống mặt đất, Tiêu Phong hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên sư đồ quát lên, theo ta đồng loạt ra tay. Trong tiếng nói chưa rơi, song trưởng vừa nhấc, trong tiếng long âm, một đầu to lớn kim bạch sắc cự long bay lên không trung mà lên, thẳng hướng thần long long thủ đánh tới. Trúc Ngọc Nghiên sư đồ thấy vậy cũng là đồng loạt hét lớn một tiếng, thiên ma lực chẳng triển khai, đồng loạt hướng lên giơ lên cao. Bành bành bành. Liên tiếp 3 tiếng vang trầm trầm, Tiêu Phong thân hình ba người run lên bần bật, bị một luồng to lớn lực đạo phản chấn trực tiếp về phía sau đẩy ra xa mấy mét, mà bầu trời quay cuồng rơi xuống thần long thì tại ba người trưởng lực phía dưới, đột nhiên dừng lại, lại là một tiếng sen lẫn phẫn nộ cùng hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Mà nhân cơ hội này, Hoa Vô Khuyết những người khác lập tức rút kiếm mà ra, phi thân lùi về sau. Phúc. Sau một khắc, bảy đạo huyết sắc long khí từ thần long bảy chỗ tử huyệt trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, thần long than khóc một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên trầm xuống, lập tức oanh đập vào trên hòn đảo giữa hồ. Ầm ầm. Trong nháy mắt toàn bộ tiểu đảo thanh thế to lớn, tiểu đảo bốn phía càng là từng vòng sóng lớn trào ra ngoài, giống như một đợt tiểu hình biến động. Bất quá Hoa Vô Khuyết bảy người nhìn đến rơi xuống thần long chính là thần sắc vui mừng, lập tức không dùng ra âm thanh, bảy người không hẹn mà cùng lần nữa dồn dập hét lớn cơ đao xuất kiếm, từng đạo đao quang kiếm ảnh, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh tiếng rít hướng về một chỗ này chỗ tử huyệt. Rầm rầm rầm. Trên đảo nhỏ lần nữa chấn động dữ dội run rẩy, thần long bạo lệ tiếng rồng ngâm chỉ còn lại suy yếu than khóc, kia cự đại long đôi vô lực đung đưa, cũng đã vô lực đi công kích xa hơn địa phương, long kia đầu bên trong mảng lớn vết máu tôn trào, cặp kia huyết hồng bạo lệ long nhãn cũng là bắt đầu trở nên ảm đạm lên. Nhưng mà ngay tại này lúc, đen nhánh bầu trời đột nhiên lộ ra một đạo quang minh, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhật thực dị tượng chính đang biến mất, kia bị che lớp hồng nhật đang chậm rãi trọng lâm mặt đất. Ngang. Thần long mạnh mẽ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể hướng lên nhảy một cái, như muốn đạp nhật quang lên trời một dạng bình thường, nhưng mà long thân vừa mới cách mặt đất, bảy đạo huyền hoàng chi huyết từ bảy chỗ tử huyệt bên trong nháy mắt tuôn trào, thần long một tiếng tuyệt vọng than khóc gào thét, toàn bộ thân hình nhất thời giống như sụp đổ đồi núi một dạng bình thường, một tiếng ầm vang lần nữa giáng xuống. Ầm. Tiếng vang nặng nề, mưa máu đầy trời. Chương 753, không tin. Vù vù vù. Hoa Vô Khuyết lấy kiếm chỗ ở, nhìn về phía trước đã triệt để nằm cứng đơ, lại không có chút sinh cơ thần long, một bên phục đan dược khôi phục chân khí, một bên nhẹ nhàng thở phào, rốt cuộc hoàn thành, chỉ cần đem Long Nguyên dẫn quang minh đỉnh, mẫu thân là có thể triệt để khôi phục. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Độc Cô Phượng và người khác này lúc cũng là dồn dập tại dùng đan dược, điều tức chân khí, hiển nhiên vừa mới chiến đấu đối với mọi người mà nói, đều là hao tổn quá lớn, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bất quá mọi người thấy kia cự đại long thi, chính là mỗi cái trên mặt không nhịn được treo lên nụ cười. Chính là như Độc Cô Phượng, Bộ Kinh Vân cái này một dạng lãnh có người, này lúc ánh mắt bên trong cũng là tất cả đều là vui sướng. Độc Cô Phượng, miễn là có Long Nguyên, ta Độc Cô Việt lần nữa quật khởi trong tầm tay. Bộ Kinh Vân, có Long Nguyên, ta liền có thể theo sát giáo chủ tốc độ, cũng sẽ không bao giờ rơi vào người sau đó. Nhiếp Phong, cái này Long Nguyên quý giá như thế, vẫn là giao cho y dược đường các vị đường chủ, nhất định có thể khai phát ra càng tốt hơn linh đan diệu dược, giúp đỡ giáo bên trong đệ tử. Khấu Trọng, cái này Long Nguyên chỉ có thể phân một khỏa, xem ra không thể làm gì khác hơn là phân một nửa cho Lăng thiếu. Hoài Không, chỉ cần lấy được Long Nguyên, ta liền hoàn thành sư phụ nhiệm vụ. Hoàng Ảnh, Liên Thành Trí bọn họ nên xuất hiện đi. Tiểu thư, có người ngoài lên đảo. Tiểu Phong thân hình búng một cái rơi vào Hoa Vô Khuyết trước mặt nói, chúng ta vẫn là trước tiên lấy Long Nguyên, mau sớm trở lại đi. Hoa Vô Khuyết cảm thụ được trong cơ thể khôi phục hơn nửa chân khí, liếc mắt nhìn trên mặt biển chạy nhanh đến từng đạo bóng dáng, cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đứng lên nói, theo ta đi lấy Long Nguyên. Tiểu Phong cùng Trúc Ngọc Nghiên sư đồ che chở Hoa Vô Khuyết cùng nhau thần tốc hướng đi thần long, còn lại các nơi đều tức đám võ giả cũng dồn dập đứng dậy, một bên xem trên mặt biển vọt tới những người đó, một bên thần tốc tụ tập đến Hoa Vô Khuyết bốn phía. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, tiểu thư, cần phải trước tiên đem người tới xử lý. Hoa Vô Khuyết bước chân không ngừng, lắc lắc đầu nói, đem Long Nguyên đưa về Quang Minh đỉnh vì làm muốn, còn lại ngày sau hãy nói. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đến thần long trước mặt, thần long cái chết, long khí tan hết, long lân tuy nhiên kiên cố, cũng rốt cuộc không ngăn được thần binh sắc bén. Hoa Vô Khuyết đến nữ kiếm tiện tay rạch một cái, một khỏa tản ra chí dương chi khí cự đại Long Nguyên liền từ thần long trong cơ thể chậm rãi bay lên. Hoa Vô Khuyết đến nữ kiếm trở vào bao, tay phải duỗi một cái, Loan Loan đã đem một cái hàn ngọc chế tạo bảo hạp lấy ra, mọi người mắt thấy Hoa Vô Khuyết đem Long Nguyên bỏ vào bảo hạp bên trong. Có người trên mặt không nhịn được thoáng qua một đạo khẩn trương cùng bất an. Hoa Vô Khuyết một tay nâng bảo hạp, nhìn mọi người một cái nói, yên tâm, đáp ứng các ngươi Long Nguyên sẽ không thiếu các ngươi, chỉ là cái này Long Nguyên phải đợi đưa về Quang Minh đỉnh khiến phụ thân phân cách về sau có thể phân phối, cho nên đại gia bình tĩnh chờ nóng, theo ta trở lại Quang Minh đỉnh là được. Có đúng không? Hướng theo một tiếng thật giống như lân giữa vấn an hỏi ngược lại âm thanh, một cái toàn thân hồng y, khuôn mặt tuấn tú nam tử từ trên đảo một phiến cự thạch sau đó đi ra. Hoa Vô Khuyết không nhận ra người này, chính là Tiểu Phong, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ cũng là cau mày suy tư. Trong lúc nhất thời nghị không ra đây là kia một môn kia một phái cao thủ. Bất quá khi Hồng Y phía sau nam tử lại xuất hiện mấy người sau đó, Tiêu Phong lập tức đối với Hoa Vô Khuyết nói, Hồng Y nhân sau lưng theo sát tướng mạo kỳ dị chính là đã từng cao cú lệ kiếm thánh phó Thái Lâm, một người khác chính là xuất thân Côn Lôn phái Phùng Tích Phạm. Hoa Vô Khuyết nghe vậy hai con mắt quét qua Tiêu Phong nói hai người, mà Hồng Y tuấn tú nam tử chính là đứng tại Hoa Vô Khuyết ngoài một trượng, cười nhạt nói, cái này Long Nguyên một khi đến Quang Minh đỉnh, chỉ sợ liền không tồn tại cái gì phân phối đi. Dù sao, cái này khắp thiên hạ người nào lại dám theo Đế Lăng Thiên muốn đổ vật đâu? Các vị nói có đúng hay không đâu? Hoa Vô Khuyết một tay nâng bảo hạp, một tay đặt ở trên chuôi kiếm, nhìn đến Hồng Y nam tử nhàn nhạt nói, ngươi mang theo hai cái tử minh giáo thoát đi tội phạm truy nã đi ra rêu rao, là muốn triệu hoán minh giáo đại quân đùa với ngươi trò chơi, vẫn là nghĩ nói thiên hạ biết người ngươi là một tên ngớ ngẩn đâu. Hồng y nam tử nhất thời sắc mặt xanh lét, lập tức cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, đáng tiếc một bộ túi da tốt. Hoa vô khuyết, ngươi muốn nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ta ngay cả thành trí tiện là các ngươi minh giáo tất cả mọi người ác ngộng. Giết. Tiếng nói vừa dứt, Hồng y nam tử mang theo sau lưng năm vị tông sư cùng nhau nhào tới. Hoa vô khuyết thần sắc bất động, đứng tại chỗ, bên hông bộ kinh vân, nhiếp phong, khấu trọng, độc cô phượng và do dự một chút hoài không cùng nhau xông ra. Ma hoang ảnh mặc dù là đi theo mọi người cùng nhau lên đường, thúc giục chân khí, nhưng mà cánh tay hắn chính là nửa đường đột nhiên đưa về phía Hoa vô khuyết nâng cái kia bảo hạp. Hoa vô khuyết thật giống như không có không thấy một dạng, như cũng vẻ mặt cười nhạt nhìn đến toàn thân hồng y liên thành trí, mà liên thành trí này lúc cũng là vẻ mặt đắc ý nhìn đến Hoa vô khuyết. Nhưng mà mắt thấy hoàng ảnh bàn tay khoảng cách bảo hạp chỉ kém một tấc khoảng cách, Tiêu Phong đột nhiên từ bên cạnh vươn tay đột nhiên hướng ra phía ngoài vừa đỡ, hoàng ảnh thân hình thoát một cái tay khác lập tức rút đao mà ra, hoàng cấp đao khí trong nháy mắt gào thét mà ra, cùng này cùng lúc lần nữa đưa tay đưa về phía bảo hạp. Nhưng mà trong tiếng long ngâm, Tiêu Phong vậy mà không tránh không né, ngạnh kháng hoàng ảnh một cái đao khí, lập tức cầm lòng công giơ tay lên sử dụng ra. Hoàng ảnh thò ra cánh tay mạnh mẽ trong nháy mắt bị từ trên trời rơi xuống một cái long chảo bắt, lập tức Tiểu Phong một tiếng quát lên nói, trở lại cho ta. Cảm giác tới tay trên cánh tay khủng bố lực đạo, Hoàng ảnh gầm lên một tiếng, không chút do dự, sợ hai đao giơ tay chém xuống, ầm. Long chảo cắt đứt, Hoàng ảnh bước nhanh rút lui, mà đối diện Tiểu Phong vỗ ngực một cái cho bụi, trên y phục rạch ra một đạo miệng, một vệt máu chảy ra, nhưng mà cũng chỉ như thế à. Tầng 12 long tượng bản nửa công, không chỉ có riêng là khí lực lớn, bổ sung thêm gân cốt bị tu luyện, chính là một chút không thể so với những cái kia hành luyện công phu kém. Hoa vô khuyết cuối cùng chưa bao giờ quay đầu xem qua một cái hoàng ảnh, hai con mắt nhìn chằm chằm Liên Thành Trí, chỉ có mèo vờn chuột một dạng vẻ khinh miệt. Hướng theo hoàng ảnh bị đánh lui, xem trừ Liên Thành Trí, những người khác bị mấy phe đánh bẹp cảnh tượng, Hoa vô khuyết nâng bảo hạc, đối với Kiều Phong cùng Trúc Ngọc Nghiên sư đồ nói, chúng ta đi. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, liền thấy kiếm thần lắc mình ngăn cản đường đi, hướng về phía Hoa vô khuyết chắp tay một cái nói, vô khuyết tiểu thư, nếu muốn rời khỏi, còn đem Long Nguyên lưu lại đi. Hoa vô khuyết xem kiếm thần, vừa nhìn về phía sư Phi Huyền, Từ Tử Lăng và người khác nói, các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Mà các ngươi lại là chính đạo đại hiệp a, khó không thành mấy ngày không gặp, các ngươi lên một lượt núi cải đầu lục lâm sao? Sư Phi Huyên chắp tay nói, vô khuyết tiểu thư hiểu lầm, chẳng qua là khi đó Minh giáo treo giải thưởng thiên hạ, cái này Long Nguyên là phải cho các vị thần binh võ giả mỗi người phân phối một khỏa, hôm nay vô khuyết tiểu thư một người mang đi, sợ rằng không ổn đâu. Hoa vô khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở nói, sư tiên tử hiểu lầm, cái này Long Nguyên cần đại tông sư có thể phân cách, ta đem Long Nguyên mang về, chờ phụ thân phân cách về sau, tự nhiên sẽ phân phối cho các vị nên được Long Nguyên. Sư tiên tử không tin được ta, khó nói còn không tin được phụ thân ta sao? Sư Phi Huyên nhất thời nói nuốt, Đế Lăng Thiên tuy nhiên bá đạo lãnh khốc, chính là nếu nói là Đế Lăng Thiên nói chuyện không tính toán gì hết, kia chính là ai cũng không tin. Nhưng mà nếu là cứ như vậy bỏ qua cho, để cho Hoa Vô Khuyết đem Long Nguyên đưa về Quang Minh Đỉnh, kia tức là cho tham dự võ giả nhân thủ phân một khỏa Long Nguyên, không nói trước lớn nhỏ, chỉ nói tham dự đồ Long bảy vị võ giả, trừ Hoàng Ảnh cùng Hoài không hai cái ngoại nhân, chỉ có Độc Cô Phượng một vị không có thuộc về Minh giáo, bốn người khác đều là Minh giáo đệ tử, cái này phân phối, không chính là bọn hắn lo lắng nhất sao? Nếu như Đế Lăng Thiên phân phối thời điểm tại hơi động chút tay chân, kia 89 thành Long Nguyên không phải liền là tất cả đều rơi vào Minh giáo trong tay sao? Ngay tại sư Phi Huyên làm khó chí lúc, bên cạnh kiếm thần chính là bật thốt lên, Đế Lăng Thiên hắn là chính đạo người sao? Hắn mà nói, dựa vào cái gì để cho đại gia tin tưởng? Ta kiếm thần liền cái thứ nhất không tin. Chương 754, đại tông sư hiện thân. Trên hòn đảo giữa hồ, kiếm thần vừa dứt lời, không đợi sắc mặt đột biến sư Phi Huyên từ Tử Lăng mấy người xuất khẩu giải thích, phía sau lại vội vàng lên bờ rất nhiều tông sư võ giả dồn dập hô to lên tiếng phụ họa nói, kiếm thần đại hiệp nói đúng, chúng ta cũng không tin. Chúng ta đều không tin. Đúng vậy, Đế Lăng Thiên kia đại ma đầu nói nếu là có thể tin, thiên hạ kia chẳng phải là không có không thể tin nói sao? Nói là, trừ phi đem Long Nguyên lưu lại, nếu không chúng ta cái gì cũng không tin. Đúng vậy, liền được. Lưu lại Long Nguyên. Lưu lại Long Nguyên. Nhìn đến quần hùng công phẫn bộ dáng, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ lập tức bảo hộ ở Hoa Vô Khuyết hai bên, Tiểu Phong cũng là nhìn đến trong ngày thường những này áo mũ chỉnh tề, vẻ mặt chính nghĩa các đại hiệp không nhịn được nhíu mày. Một bên Liên Thành Bích lặng lẽ nhìn đến kiếm thần vẻ mặt đắc ý mang theo quần hùng đem thần sắc trở nên lạnh Hoa Vô Khuyết chặn, trong tâm âm thầm cười lạnh nói, Đế Lăng Thiên là lợi hại. Hắn uy danh vào ngày thường bên trong cũng xác thực đủ để chấn nhiếp thiên hạ quần hùng. Nhưng mà, giống như hôm nay cái này một dạng, đừng nói là chỉ là mượn dùng Đế Lăng Thiên danh tiếng, chính là Đế Lăng Thiên thật sự ở nơi này, chỉ cần có người dẫn đầu, chỉ bằng mọi người đối với Long Nguyên khát vọng, liền đủ để cho thiên hạ quần hùng quên sở hữu hoàng sợ, đánh bạc mọi điều đánh cuộc một lần. Nhìn đến ngày trước nghe thấy Đế Lăng Thiên cái tên này đều muốn sắc mặt đại biến các vị các đại hiệp, chính là hôm nay dũng khí chưa tới Đoạn Chí Hưng không nhịn được giật mình trong lòng. Long Nguyên, đây là đủ để cho bất luận cái gì võ giả lấy dũng khí đối kháng Đế Lăng Thiên bảo vật. Tại lúc này, tất cả mọi người cùng Đoạn Chí Hưng suy nghĩ cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ cần cướp được Long Nguyên, chính mình lập tức là có thể tấn nhập đại tông sư, từ đó vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, đừng nói là một cái Đế Lăng Thiên, chính là đối mặt Minh giáo 100 vạn giáo chúng, lại có gì sợ. Huống chi, hôm nay có kiếm sáng sớm vị này anh hùng kiếm truyền nhân dẫn đầu, trời sập xuống có người cao đỡ lấy, đại gia lại có gì có thể lo lắng đâu. Ngay sau đó, từ Trung Nguyên một đường đi theo mà đến các lộ quần hùng đứng tại kiếm thần sau lưng, tại lúc này triệt để quên Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo mang cho bọn hắn sở hữu hoàng sợ, mỗi một người đều ánh mắt hừng hực tự nhiên nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuyết tay phải nâng cái kia bảo hạp. Cho dù băng hộp chính là từ vạn niên hàn ngọc chế, chính là Long Nguyên bên trong kia năng lượng khổng lồ cùng hơi nóng cuộn, như cũ có thể của mọi người vị tông sư trong cảm giác có thể thấy rõ ràng, giống như trên trời đại nhật. Hoa Vô Khuyết thần sắc lạnh lạnh quét qua quần hùng, cuối cùng rơi vào cao mày sư Phi Huyên trên thân nói, phụ thân đại nhân đã đáp ứng cho tham dự đồ Long thần binh võ giả phân phối Long Nguyên, có thể không có đáp ứng cho mỗi một cái muốn võ giả đều phân một khoản đi. Sư tiên tử, ngươi đây là muốn đại biểu Phật môn cùng Minh giáo khai chiến không? Hoa Vô Khuyết một chữ một cái nhìn đến sư Phi Huyên ánh mắt, phẫn nộ quát. Nhìn đến sư Phi Huyên khí thế ngưng trọng bộ dáng, Kiếm Thần Phi Thường dũng cảm chủ động nói tiếp. Chê cười. Cái gì đại biểu Phật môn khai chiến? Phi Huyên có thể đại biểu Phật môn, nhưng ngươi Hoa Vô Khuyết không là Minh giáo đệ tử, hay không phải Minh giáo công khai người thừa kế, ngươi có tư cách gì có thể đại biểu Minh giáo? Hoa Vô Khuyết đột nhiên quay đầu, một đôi mắt vượng ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía nói, chỉ bằng ta họ Đế, chỉ bằng phụ thân ta là Đế Lăng Thiên, chỉ bằng ta nói chuyện, phụ thân nhất định sẽ đáp ứng. Liên tiếp ba tiếng khí thế bức người chỉ bằng, giống như ba đạo sóng lớn ngập trời đem khí thế hung hùng, bị dã tâm ngọn lửa dục vọng thiêu suýt mất lý trí quần hùng trực tiếp tới một lạnh thấu tim. Chính là Kiếm Thần đều là không nhịn được mặt liền biến sắc, mà Hoa Vô Khuyết chính là vẻ mặt cao ngạo tiến đến một bước, khí thế bức người mắt nhìn xuống Kiếm Thần tiếp tục bức bách nói, hiện tại, ngươi nói cho ta. Kiếm Thần, vào giờ phút này, ngươi hành vi là đại biểu Trung Hoa các vô danh sẽ đối Minh giáo khai chiến, vẫn là cái này mọi điều chỉ đại biểu bản thân ngươi muốn tìm cái chết đâu? Kiếm Thần nhìn đến khí thế kinh người, vẻ mặt bá khí Hoa Vô Khuyết, vô ý thức lùi sau một bước, lập tức hai con mắt thoáng qua vẻ giận, lại lần nữa tiến đến một bước, nhưng mà cái này một lần không đợi hắn nói gì nữa kinh người lời nói, một bên sư Phi Huyên đột nhiên tiếp lời nói, Vô Khuyết tiểu thư hiểu lầm, chúng ta lần này đến cũng không có cường đoạt Long Nguyên ý tứ, chỉ là vì là để người Long Nguyên phân phối không đều, dẫn tới quần hùng hỗn loạn chém giết mà thôi, bất quá tiểu thư phải đem Long Nguyên dẫn Quang Minh đỉnh phân phối, chỉ sợ có chút thiếu sót. Sư Phi Huyên nghiêm mặt nói, không phải chúng ta không tin Đế giáo chủ, chỉ là nhân tâm không thể dò được, hơn nữa cái này trở lại Quang Minh đỉnh đường không giới ngàn dặm xa, vạn nhất Long Nguyên có một sơ suất, cái kia vốn nên phân phối cho người khác Long Nguyên lại nên đi tìm ai muốn đâu? Chính là Minh giáo giàu có đi nữa, Đế giáo chủ cường đại đi nữa, thế gian này duy nhất Long Nguyên tổng không có cách nào đền bù a. Hoa Vô Khuyết nhìn đến sư Phi Huyên, cái nữ nhân này quả thật khó đối phó a, nàng khẽ mỉm cười nói, vừa mới ta đã nói qua, cái này Long Nguyên lớn hơn tông sư có thể phân cách, chẳng lẽ sư tiên tử có tự tin có thể giúp một tay phân cách sao? Nếu là như vậy, vậy ta nhóm tại chỗ phân phối là được. Sư Phi Huyên lắc đầu nói, Phi Huyên không phải đại tông sư, tự nhiên cũng không cách nào phân cách Long Nguyên. Hoa Vô Khuyết nháy mắt cười nói, vậy sư tiên tử khó không thành muốn ta đem Long Nguyên giao cho ngươi dẫn Phật môn phân cách sao? Ta xem loại này có thể. Kiếm Thần cái thứ nhất quả quyết lên tiếng, vì sư Phi Huyên chạm xe. Nhưng mà phía sau hắn quần hùng đều là lọt vào hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là Minh giáo, vẫn là Phật môn, rơi vào những này vượt qua tông môn nhất lưu trong tay, nơi nào còn có bọn họ phần. Sư Phi Huyên liếc về một cái Kiếm Thần, nhìn đến Hoa Vô Khuyết cười mỉm lắc đầu nói, Vô Khuyết tiểu thư hiểu lầm, ý ta là, không bằng mọi người chúng ta cùng nhau đem Long Nguyên hộ tống đến Trung Hoa Các, sau đó võ lâm thần thoại vô danh tiền bối ngay trước mọi người phân cách, sau đó theo như lúc trước Đế giáo chủ hứa hẹn phân phối phương thức, tại chỗ giao cho các vị anh hùng, sau đó tại vô danh tiền bối coi chừng một chút lập tức dùng tiêu hóa, loại này vừa có thể lấy bớt đi mọi người lo lắng, còn có thể khó tránh quần hùng tranh đoạt Long Nguyên chém giết, chẳng phải là hai toàn bộ đẹp như nhau sao? Sư Phi Huyên tiếng nói vừa dứt, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Kiếm Thần lần nữa cao giọng biểu thị bên ngoài, những người khác bao gồm Liên Thành Bích tại bên trong, đều là thần sắc căm u, nếu là như vậy, vậy bọn họ khổ cực như vậy qua đây chính là cái gì? Khó không thành liền vì cho các ngươi đứng chân trợ uy, xem các ngươi đàm phán về sau tất cả đều vui vẻ sao? Hoa Vô Khuyết lần nữa xem Sư Phi Huyên, thật là một cái nữ nhân thông minh. Cái này lúc Tử Lăng lần thứ nhất lên tiếng nói, Vô Khuyết tiểu thư, cái biện pháp này là hôm nay thích hợp nhất biện pháp, nếu là có cái gì chi tiết cần nói chuyện, không bằng chúng ta trước tiên hộ tống Long Nguyên khởi hành, sau đó ở trên đường chậm rãi nói nhỏ. Nếu không, thứ lâu rồi, chỉ sợ sinh biến a. Tiểu Phong cũng là nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói, tiểu thư, vẫn là động trước thân thể đi. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, vừa muốn đáp ứng nhất khởi động thân thể, nhưng không ngờ giữa không trung đột nhiên truyền đến cười to một tiếng nói, hà tất phiền toái như vậy, làm phiền võ lâm thần thoại tự mình xuất thủ, lại đem Long Nguyên lấy ra, lão phu đến cho các vị phân phối là được. Dứt tiếng, một đạo toàn thân bọc quanh tại ý rồng ác mùa bên trong thân ảnh đột nhiên phát hiện thân thể trên hòn đảo giữa hồ không, tuy nhiên người nhìn đến rất xa lạ, chính là kia toàn thân bàng bạc như vực sâu đại tông sư khí thế chính là không có nửa điểm hư giả. Chương 755, không tin. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện đại tông sư, Hoa Vô Khuyết ngay lập tức nhìn về phía sư Phi Huyên mấy người, mà sư Phi Huyên mấy người cũng là ngay lập tức nhìn tới, hiện nhiên song phương đều cho rằng người đại tông sư này đối phương viện thủ. Nhưng khi nhìn đến lẫn nhau ánh mắt, đều là trong lòng giật mình, nếu người này không phải bọn họ song phương đại tông sư, đó chính là còn lại muốn tranh đoạt Long Nguyên người. Nghĩ tới đây, Hoa Vô Khuyết, sư Phi Huyên mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn đến giữa không trung thiết giáp nhân, bất quá các phái khác quần hùng, lúc này lại trong đôi mắt lần nữa dâng lên quan mang. Nếu như Long Nguyên được đưa đến Trung Hoa Các, bọn họ dĩ nhiên là phí công nọc sức, chỉ có thể tay không quay về, nhưng mà chỉ cần có người tranh đoạt Long Nguyên, đem thế cục này bừa bãi, kia đục nước béo cò, đến lúc đó ai có thể cướp được Long Nguyên không phải liền là bằng bản lãnh của mình sao? Chúng ta đi. Hoa Vô Khuyết khẽ quát một tiếng, liền muốn mặc kệ người tới, trực tiếp mang theo Long Nguyên rời khỏi. Sư Phi Huyên cùng Tử Lăng cũng lập tức đuổi theo kịp, nhưng mà bọn họ vừa mới chuyển thân, kia thiết giáp nhân đã trong nháy mắt rơi vào bọn họ phía trước, một trương lão nam nhân gò má gắn vào thiết giáp bên trong, nhìn đến Hoa Vô Khuyết trong tay binh giáp, hừng hực nói, ha ha ha, gấp làm gì đâu, nếu muốn đi, trước tiên đem Long Nguyên lưu lại đi. Hoa Vô Khuyết nhìn đến hắn, híp híp mắt nhẹ giọng nói, ta không biết ngươi là nơi nào đến, nhưng mà ngươi hẳn biết, muốn cướp Minh giáo đồ vật, ngươi làm xong nên đón Minh giáo lửa giận chuẩn bị sao? Thiết giáp nhân cười ha ha nói, cướp? Không không không, ngươi sai. Hắn lắc đầu nói, ta này không phải là cướp, mà là cầm lại vốn là đồ vật thuộc về ta. Vừa nói nhìn về phía vẫn còn ở cùng Phó Thải Lâm động thủ Hoài Không nói, tốt đồ nhi, đừng đánh, còn không mau qua đây hướng về bọn họ nói rõ ràng. Ta cũng không muốn cùng uy danh hiển hách Minh giáo có hiểu lầm gì đó a. Hoài Không một đao bước lui Phó Thải Lâm, lập tức tung người nhảy đến thiết giáp nhân trước người hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp tay nói, Vô Khuyết tiểu thư, đây là sư phụ ta Thiết Tâm Đạo đạo chủ Thiết Thần, thuộc về ta kia một phần Long Nguyên, chính là sư phụ ta. Thiết Thần cười ha ha đến nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, thế nào? Bây giờ có thể lấy ra Long Nguyên đi, yên tâm, lão phu chỉ lấy đi thuộc về Hoài Không kia một phần, còn lại các ngươi nếu là không dùng lão phu giúp đỡ phân cách, các ngươi lại mang đi là được. Hoa Vô Khuyết xem Hoài Không, vừa nhìn về phía Thiết Thần lắc lắc đầu nói, nếu ngươi không phải đến trắng trợn cướp đoạt, như vậy tùy chúng ta cùng đi một chuyến Trung Hoa Các, chờ Vô Danh tiền bối ngay trước mọi người phân cách về sau, thuộc về Hoài Không kia một phần tự nhiên sẽ cho ngươi. Sư Phi Huyên cũng là nói, tiền bối, thuộc về ngươi Long Nguyên cũng sẽ không chạy, không cần nóng lòng một lúc đi, theo ta nhóm cùng đi Trung Hoa Các phân cách đi. Kiếm Thần cũng cười nói, tiền bối yên tâm, tại ta Trung Hoa Các, không người nào dám làm cản cướp đoạt. Thiết Thần nhìn đến Kiếm Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta hiện tại sẽ phải thuộc về với lão phu Long Nguyên, này không phải là trắng trợn cướp đoạt, cho nên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn lấy ra, nếu không, coi như đừng trách lão phu không khách khí. Hoài Không thấy sư phụ, miệng động động, vừa muốn nói gì, lại bị Thiết Thần một cái lạnh lùng ánh mắt bị dọa sợ đến không dám nhiều lời, chỉ là trong tâm không nhịn được thầm nói, sư phụ làm sao trở nên bá đạo như vậy, thậm chí có nhiều chút không nói đạo lý đâu. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Thiết Thần lắc đầu, lạnh lùng nói, Hoài Không kia một phần Long Nguyên, ngươi nếu muốn, như vậy tùy chúng ta đi Trung Hoa các loại, Minh giáo hứa hẹn sự tình, xưa nay sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu là ngươi nhất định phải ở chỗ này động thủ, ta bảo đảm, không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều sẽ hối hận. Siêu siêu siêu. Hướng theo Hoa Vô Khuyết dứt tiếng, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Khấu Trọng, Độc Cô Phượng dồn dập vọt tới rơi vào Hoa Vô Khuyết hai bên, mà nguyên bản với bọn hắn động thủ Liên Thành Chí mấy người cũng là chậm rãi đi tới, đứng tại một bên kia. Chỉ là vừa mới một chút thời gian, Liên Thành Chí mang theo mấy vị tông sư liền chỉ còn lại sắc mặt âm u Phó Thải Lâm cùng thương thế không nhẹ Phùng Tích Phạm. Bất quá bởi vì Hoàng Ảnh trở về, chỉnh thể thực lực tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Mà Liên Thành Chí cũng không có chút nào tổn thất nặng nề bộ dáng, ngược lại thì hướng về phía Thiết Thần chắp tay một cái mỉm cười nói, vị tiền bối này, cái này Long Nguyên có một phần cũng là thuộc về chúng ta, cho nên còn ngại phân cách thời điểm, giúp chúng ta cũng chia cắt một phần đi. Thiết Thần nghe vậy cười ha ha một tiếng, hướng về phía Liên Thành Chí gật đầu một cái, lập tức chân nguyên phun trào, lấy đại tông sư khí thế cường đại uy hiếp toàn trường, nhìn đến Hoa Vô Khuyết khí thế hung hung uy hiếp nói, thấy không có, không chỉ là lão phu, còn có những người khác cũng muốn hiện tại phân cách Long Nguyên, cho nên hãy bớt nói nhảm đi, giao ra Long Nguyên. Nếu không đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Thiết Tâm Đạo đạo chủ Thiết Thần tiền bối, sư phụ từng nói, năm đó ngươi đáp ứng phải cho ta từ hàng tịnh trai chế tạo một thanh thần binh, không biết gì lúc có thể thực hiện đâu. Một bên Sư Phi Huyên đột nhiên chắp tay tự lên cũ, để cho mọi người đều là sức sở, bất quá trong nháy mắt Hoa Vô Khuyết chớp mắt một cái, tựa hồ đoán được cái gì, lần nữa nhìn về phía Thiết Thần đánh giá. Mà đổi thành một bên Liên Thành Chí giật mình, vừa muốn nói gì, bên kia Thiết Thần đã là sửng sốt một chút về sau, cười nói, nguyên lai là từ hàng tịnh trai tiên tử a, ngươi yên tâm, ta đáp ứng sư phụ ngươi sự tình nhất định sẽ không quên, đợi lần này trở về xử lý xong chuyện vụn vặt sau đó, lão phu liền dẫn thần binh đích thân lên Đế Đạp Phong đưa lên thần binh. Nga, có đúng không? Sư Phi Huyên nhìn đến ngữ khí lấp lóe Thiết Thần khẽ mỉm cười nói, chính là ta nhớ được sư phụ từng nói, Thiết Tâm Đạo Thiết Thần bất thiện luyện khí, ngược lại kỳ sư đệ Thiết Cuồng Đồ luyện khí thiên phú hơn người, chỉ tiếc vài thập niên trước bọn họ đã bởi vì tranh đoạt Thiết Môn trưởng môn chi vị mà nội chiến thành thủ. Ta nói đúng không? Thiết Cuồng Đồ tiền bối. Thiết Thần thần sắc biến đổi, cả giận nói, ngươi lừa ta. Sư Phi Huyên khẽ cười nói, tiền bối thứ lỗi, chỉ là tiền bối cùng sư phụ nói tới Thiết Thần tính cách cách biệt quá xa, cho nên Phi Huyên mới bước lên nói một chuyện. Vừa nói nàng nhìn tên là Thiết Thần, thật là Thiết Cuồng Đồ Thiết Giáp Nhân nói, tiền bối, xem ra Hoài Không phần này Long Nguyên, chỉ sợ không còn thuộc về ngươi đi. Ngươi nói xem. Hoài Không. Hoài Không vẻ mặt không thể tin nhìn đến Thiết Cuồng Đồ, suy nghĩ trong ngày thường sư phụ đủ loại quái dị biểu hiện, lập tức phẫn nộ hét lớn, ngươi đem sư phụ ta thế nào? Sư phụ ta Thiết Thần đến tột cùng ở chỗ nào? Cùng này cùng người đương thời trong đám Hoài Diệt cũng đi tới Hoài Không bên cạnh nhìn đến Thiết Cuồng Đồ lạnh lùng nói, nói ra sư phụ ở đâu, nếu không, hôm nay huynh đệ chúng ta không tha ngươi. Ha ha ha. Thiết Cuồng Đồ một trận cười điên cuồng, cho dù hai con mắt quét qua mọi người, lấy đại tông sư khí thế áp chế toàn trường khinh miệt nói, một đám tông sư con kiến hôi, cũng dám uy hiếp lớn tông sư. Vừa nói vừa nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, nghiêm nghị quát lên, hiện tại lập tức giao ra Long Nguyên, nếu không lão phu quản ngươi cái gì Minh giáo Đế Lăng Thiên, có tin không lão phu lập tức sẽ để cho ngươi phơi thây tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Hoa Vô Khuyết khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn đến Thiết Cuồng Đồ, lạnh lạnh ánh mắt, lãnh đạm biểu tình nhẹ nhàng nói, ngại ngùng, ta còn thực sự không tin đây. Chương 756, Lý Đại Thúc. Tĩnh. Tiến tĩnh giống như chết. Làm Hoa Vô Khuyết đối mặt một vị đại tông sư khí thế hung hung uy hiếp, vậy mà vẻ mặt hời hợt, thậm chí là mang theo mấy phần miệt thị sau khi trả lời, toàn bộ tiểu đảo không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Ào ào ào. Từng đạo tiếng sóng biển từ đàng xa trên mặt biển truyền đến, vỗ vào tại hồ tâm đảo băng lãnh trên tảng đá, vang lên từng mảng đợt sóng. Các phái quân hùng nín thở, nhưng mà một đôi trong đôi mắt chính là không nhịn được mang theo mong đợi cùng vẻ hưng phấn, thậm chí có những người này trong ánh mắt kia không kịp chờ đợi vẻ điên cuồng đều hết sức rõ ràng. Chính là Liên Thành Bích này lúc đều trong bóng tối dùng lực nắm cắt lục đao, trên cánh tay gân xanh nổi lên, bất quá trên mặt đến lúc còn duy trì quân tử nho nhã trí gió. Không giống bên kia Liên Thành Chí, tuy nhiên tướng mạo tuấn mỹ, thân hình cao ngất đủ để mê cũng một phiến vô tri nữ tử, chính là kia trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo cùng vẻ trào phúng, lại khiến cho cả người hắn có vẻ quỷ dị ngầm trượng, người bình thường nhìn chỉ sợ bị dọa sợ đến muốn lập tức chạy được xa xa. Hoa Vô Khuyết thần sắc lãnh đạm, trong đôi mắt giống như hai quả tinh thần tại bầu trời đêm lấp lóe u lánh sáng ngời. Tiểu Phong, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Khấu Trọng, Độc Cô Phượng bảy vị cao thủ hộ vệ tại bên cạnh người, đối mặt Thiết Cuồng Đồ vị đại tông sư này bức bách, mọi người sắc mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng, lại không có người nào lùi sau một bước. Hoài Diệt vốn là bị thương trên người, nay lúc bị thần tình kích động, lại bị Thiết Cuồng Đồ khí thế đè một cái, nhất thời tại chỗ thổ huyết, bị Hoài Không nhanh chóng đưa tới một bên liệu thương. Mà Thiết Cuồng Đồ lại đối với Hoài Không hai anh em cho tới bây giờ đều không mắt nhìn thẳng một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuyết mấy người, ánh mắt của hắn chậm rãi từ Kiều Phong trên người mấy người sẽ qua, cuối cùng gắt gao định tại Hoa Vô Khuyết tâm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, băng lãnh thiết giáp phía dưới, cặp kia giả yếu trong con ngươi dần dần phủ đầy sát ý. Xem ra Đế Lăng Thiên cùng Minh Giáo cường đại bảo hộ để các ngươi đều quên cái này đạo giang hồ quy tắc thép, cường giả bất khả nhục, đại tông sư uy nghiêm càng là không được mạo phạm. Hướng. Thiết Cuồng Đồ một tiếng quát lên, cả người khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, từng trận cuồng phong đột nhiên từ bốn phía dâng lên, mang theo hắn nặng nề thân thể chậm rãi bay lên không, khủng bố đại tông sư khí thế từng đợt sóng áp hướng về Hoa Vô Khuyết mấy người, gào thét cuồng phong để cho vừa mới bình tĩnh lại tiểu đảo lần nữa cắt bay đá chạy, sóng biển bay lên không trung. Hoa Vô Khuyết, lão phu cuối cùng hỏi lại một lần, cái này Long Nguyên, ngươi có giao hay không? Giữa không trung Thiết Cuồng Đồ cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm mang theo sát ý lạnh như băng nộ hống như sấm, đe dọa phía dưới Hoa Vô Khuyết mọi người. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết lại thật giống như căn bản không có nghe được một dạng bình thường, liền đầu đều chẳng muốn nhấc một hồi, ngược lại là thở dài một tiếng, giống như lẩm bẩm một dạng bình thường nói, lãng phí quá nhiều thời gian, mang đến người nhanh chóng xử lý cái này thiết sắp đi. Ngay tại đứng ở bên cạnh Tiểu Phong thần sắc sững sờ, bên kia Loan Loan lại thật giống như đoán được cái gì, thần sắc sáng lên, mà những người khác như Khấu Trọng chính là vẻ mặt ngộp bức, khó không thành Hoa Vô Khuyết đây là để bọn hắn những tông sư này xông lên giết đại tông sư hay sao? Độc Cô Phượng cũng là trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện thật không thể tin thần sắc, tông sư đi giết đại tông sư. Hoa Vô Khuyết đây là náo xấu sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ làm khó nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hoa Vô Khuyết trước người. Mọi người nhất thời dồn dập trận to hai mắt, người này giống như là trực tiếp từ hư không bên trong một chút xíu nổi lên một dạng bình thường, cả người đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, một phái tiêu sái hiền lành khí độ, lại trực tiếp đem Thiết Cuồng Đồ kinh khủng kia đại tông sư trong nháy mắt tiêu đi. Đại tông sư? Cũng chỉ có đại tông sư có thể dễ dàng như thế tiêu đi một vị khác đại tông sư khí thế áp bách. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nhân ảnh, Liên Thành Chí lạnh lạnh thần sắc đón đến, nhưng cũng không có quá kinh hãi, bất quá một bên kia quần hùng nhóm liền đều là vẻ mặt khiếp sợ, dồn dập thầm nói, vâng, Hoa Vô Khuyết là Đế Lăng Tiên sủng ái nhất nữ nhi, làm sao sẽ không có đại tông sư trong bóng tối bảo hộ đây. Liên Thành Bích nắm cắt lộc đao ngón tay càng xanh mấy phần, Đoạn Chí Hưng trong con ngươi thoáng qua một đạo hâm mộ cảm thán chi sắc, nếu như Đoàn Thị có Minh Giáo cái này một dạng nội tình thực lực, liền sẽ không phát sinh bị người một đêm diệt môn thảm họa đi. Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Lăng trong tâm than thầm một tiếng, đối với lần này chính là vừa ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Hoa Vô Khuyết nhìn đến người tới bóng lưng chính là bĩu môi nói, Lý Đại Thúc, ngươi sẽ không hiện thân chúng ta những này tiểu tông sư sẽ phải bị người tận diệt ta. Người tới truyền thân, một trương nho nhã tuấn mỹ lại mang theo mấy phần tang thương gương mặt, bất quá trong con ngươi chính là tràn ngập hạnh phúc chi sắc, chính là đã từng uy danh hiển hách tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Mấy năm nay, hướng theo năm xưa Long Gia tiêu diệt, Lâm Thi Âm cùng hắn quay về với tốt, Lý Tầm Hoan có thể nói là qua ước mong sinh hoạt, chứ Hoa Vô Khuyết có đại sự đi ra ngoài lúc cần trong bóng tối bảo hộ bên ngoài, những thời gian khác cơ hồ đều bồi ở thê tử bên người. Hơn nữa những năm trước đây hai người đã dục có một người một nhà hạnh phúc khoái lạc, để cho đau khổ vài chục năm Lý Tầm Hoan rốt cuộc nên đón mỹ hảo nhân sinh. Ho nhẹ một tiếng, Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp tay một cái nói, tiểu thư thứ lỗi, lúc trước lo lắng kinh hãi chạy thần lòng, cho nên Lý mộ không thể làm gì khác hơn là lẩn tránh xa một chút. Hoa Vô Khuyết nhìn đến một tay che miệng ho nhẹ Lý Tầm Hoan, buồn bực nói, y lìa dược đường hồ đường chủ không phải đã sớm giúp ngươi chữa khỏi hò khan sao? Khó không thành lại lặp đi lặp lại. Ừ, như vậy lần ngươi và ta trở về lại đi tìm hồ đường chủ xem một chút đi. Lý Tầm Hoan buông tay xuống, cười cười lắc đầu nói, đa tạ tiểu thư quan tâm, hồ đường chủ thần y thánh thủ, Lý mộ ho khan đã sớm chữa trị, chỉ là khụ rất nhiều năm, có lúc quên đã tốt, liền không nhịn được loại này. Thiết Cuồng Đồ nhìn đến bên dưới mọi người chuyện phiếm chuyện nhà, thật giống như hoàn toàn quên hiện trường còn có hắn như vậy một người đang uy hiếp đối phương tính mạng một dạng bình thường, mà loại này hời hợt trong vô hình xem thường nhất định chính là đối với hắn vũ nhục lớn nhất cùng miệt thị. Hôn trướng. Hoa Vô Khuyết mau trả lời lão phu vấn đề. Thiết Cuồng Đồ phẫn nộ tiếng gào thét rốt cuộc đem tầm mắt mọi người lần nữa hấp dẫn qua đây. Mà xuống liền đang cùng Lý Tầm Hoan làm lễ ra mắt Sư Phi Huyên và người khác lần nữa ngẩng đầu nhìn qua, chỉ là Hoa Vô Khuyết lại lần mặc kệ Thiết Cuồng Đồ, trực tiếp hướng về phía Lý Tầm Hoan nói, Lý Đại Thúc, vậy tại đây liền giao cho ngươi Nga, ta muốn mau mang Long Nguyên trở lại Trung Nguyên. Lý Tầm Hoan cười gật đầu nói, tiểu thư đi trước một bước, Lý Mộ chờ một hồi liền đến. Hoa Vô Khuyết khẽ mỉm cười, hướng về phía Lý Tầm Hoan khoát khoát tay, sau đó chuyển thân liền dẫn Tiểu Phong và người khác hướng về bờ biển đi tới. Thiết Cuồng Đồ thấy vậy, vốn là cực kỳ tức giận hắn rốt cuộc bạo phát, một tiếng quát lên bên trong, từng trôi giống như trường đao lợi nhận cảnh phát ra từ sau lưng thiết giáp bên trong đưa ra, trong nháy mắt cả người giống như một cái biến dị chi chu tinh một dạng bình thường, trong tiếng giống giận dữ trực tiếp vung lên lợi nhận liền hướng về Hoa Vô Khuyết ghim đi qua. Lại dám mặc kệ lão phu, hết thảy cho lão phu đi chết đi. Gào thét lợi nhận từ trên trời rơi xuống, nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là bước chân không ngừng, không trốn không né, giống như không cảm giác chút nào một dạng bình thường, như cũng loại này không nhanh không chậm hướng về bờ biển đi tới. Chương 757, không muốn giết người. Trên hòn đảo giữa hồ không, Thiết Cuồng Đồ giận hạ sát thủ, tất cả mọi người nín thở. Liên Thành Bích hai con mắt chăm chú nhìn Thiết Cuồng Đồ rơi xuống lợi nhận, Liên Thành Chí sau lưng Phó Thải Lâm cùng Phùng Tích Phạm càng là cắn răng nghiến lợi hận không được kia lợi nhận nhanh một chút nữa, sắc bén đi nữa một ít. Chỉ cần Hoa Vô Khuyết cái chết, cái này Long Nguyên mới có cơ hội rơi vào trong tay bọn họ, mà chỉ có thu được Long Nguyên, bọn họ mới có thể có thời cơ tiến hơn một bước, đặt vào đại tông sư cảnh giới. Nguyên bản lấy Phó Thải Lâm tu vi và thiên phú, cũng không phải không có bước vào đại tông sư thời cơ, nhưng năm đó đang luyện công ngục bị Minh giáo cao thủ thay phiên hành hạ, để cho vốn là tính tình cao ngạo tự phụ hắn trực tiếp lưu lại tâm lý ám ảnh, sau đó thật vất vả trốn về Cao Cú Lệ, trong nháy mắt lại bị đại ma thần thiếu chút nữa một trường sợ chết, ngay sau đó vài lần đang lúc kinh sợ, Phó Thải Lâm vị này Cao Cú Lệ đã từng kinh tài diễm diễm thiên tài tông sư hôm nay nếu là không ngựa, Long Nguyên liền lại cũng vô vọng đại tông sư. Mà Phùng Tích Phạm vị này Minh giáo phản đồ, càng là ngày đêm lo lắng sợ hãi, liền muốn một ngày kia có thể bước vào đại tông sư chi cảnh có thể an tâm một ít. Cho nên, so sánh Trung Nguyên các vị giá tâm bừng bừng các đại hiệp, hai người bọn họ người đối với Long Nguyên khát vọng đó là chỉ có hơn chớ không kém a. Vù vù ô, lợi nhận gào thét phá không mà đến. Hoa Vô Khuyết một tay nâng băng hộp, một tay dìu đỡ đến nữ kiếm, giống như tiên tử một dạng bình thường, thành thực mà đi. Sau lưng Tiểu Phong chính là tối để công lực, theo lúc chuẩn bị đem Hoa Vô Khuyết đẩy ra một bên. Bên kia Trúc Ngọc Nghiên sư đồ cùng bộ kinh vân chính là theo sát Hoa Vô Khuyết, cùng Hoa Vô Khuyết một dạng mắt nhìn thẳng đi về phía trước, mà Độc Cô Phượng cùng Khấu Trọng nhìn một hồi nhìn Hoa Vô Khuyết mọi người, nhìn một hồi nhìn Chi Chu Tinh một dạng bình thường thiết cùng đồ, cũng không biết là nên động thủ đỡ một chút đâu, vẫn là giống như những người khác một dạng làm bộ nếu như không có chuyện thay đổi xong. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền không cần lo lắng. Chỉ thấy Lý Tầm Hoan thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, lập tức rầm rầm rầm mấy tiếng trầm đục tiếng vang, kia lăng không rơi xuống mấy cái sắt thép lợi nhận đều bị dồn dập đánh lui. Lý Tầm Hoan đứng lơ lửng trên không, nhìn đến đối diện phẫn nộ thiết cuồng đồ khẽ mỉm cười, nghiêm túc khuyên, hiện tại thu tay lại còn phải cùng. Thiết cuồng đồ xem mặt đất tiếp tục hướng bờ biển mà đi, từ đầu đến cuối đều không có nửa khắc dừng lại, không có ngẩng đầu nhìn qua một cái Hoa Vô Khuyết, bị nhục nhã phẫn nộ tràn đầy lồng ngực, cho dù trước mặt người chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tầm Hoan, hắn cũng không có cách nào để cho mình tỉnh táo lại. Lý Tầm Hoan, người khác sợ ngươi phi đao, lão phu thiên kiếp không sợ, ngươi sẽ không lăn, lão phu liền ngươi cùng nhau giết. Lý Tầm Hoan thở dài một tiếng, nhìn đến toàn thân bọc ở thiết giáp bên trong, chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài thiết cuồng đồ nói, nếu là thật động thủ, ta phi đao cũng chỉ có thể nhắm ngay ngươi mặt, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, nếu không, Lý Mộ thật không có cách nào thủ hạ lưu tình a. Thiết cuồng đồ nhìn đến Lý Tầm Hoan vẻ mặt ngươi tất bại bộ dáng nhìn đến chính mình, lửa giận trong lòng càng hơn, giống to, cho lão phu đi chết. Từng đạo giống như chân nhện một dạng bình thường lợi nhận mang theo vụ vụ ô tiếng xé gió gào thét đâm về phía Lý Tầm Hoan. Mà Lý Tầm Hoan chính là lắc đầu một cái, buông xuống tay phải chậm rãi nâng lên, một thanh sắc thường chế tiểu đao hiện lộ tung tích nói, Lý Mộ vốn không nguyện ý giết người. Tiếng thở dài bên trong, tay phải giương lên, trong nháy mắt chui này bình thường không có gì lạ phi đao trong nháy mắt giống như bị bổ sung một tầng ma lực một dạng bình thường, đừng nói là phía dưới các vị tông sư võ giả, chính là đối diện thiết cuồng đồ trận to hai mắt đều không thể phát hiện phi đao bóng dáng. Nhưng mà cho dù hắn không thấy được phi đao, thiết cuồng đồ cũng tại trong nháy mắt liền cảm nhận đến tiểu Lý phi đao uy lực kinh khủng. Chỉ thấy nguyên bản mọi điều như thường bầu trời, này lúc hướng theo Lý Tầm Hoan bắn ra kia một thanh sắt thường phi đao, giữa cả thiên địa bất thình lình cuồng phong tăng lên, phong vân biến sắc, từng đạo từ hư không bên trong tụ tập hơi nước trong nháy mắt hóa thành một chuôi dài hơn một trượng vô hình đao lưỡi dao, mang theo ầm ầm lôi âm thuận tiện đầu bổ về phía thiết cuồng đồ. Thiết cuồng đồ giống giận, từng đạo lợi nhận điên cuồng đâm về phía giữa không trung hơi nước lưỡi đao, cùng này cùng lúc trong tay hai chuôi cán dài giơ lên cao trước mặt không ngừng phong tỏa sở hữu phương hướng. Ầm. Hơi nước tạo thành lưỡi đao bị thiết cuồng đồ một hồi điên cuồng tấn công rốt cuộc đánh nát, hóa thành khắp trời giọt nước rơi xuống, nhưng mà chẳng kịp chờ thiết cuồng đồ thở phào, chỉ nghe làm một tiếng giòn vang, hai tay run nhẹ, hai chuôi băng nhận đàn chéo địa phương trong nháy mắt truyền đến một luồng không thể ngăn trở kình lực. Vành. Một thanh tiểu đao đè ép thiết cuồng đồ trước người, hai chuôi băng nhận trực tiếp đánh vào thiết cuồng đồ tấm kia phẫn nộ đánh mặt tiến lên. Phúc. Máu mũi văng khắp nơi, thiết cuồng đồ giống giận hai tay đẩy một cái, rốt cuộc đem băng nhận rời đi, nhưng mà trên một gương mặt lại giống như là bị người nghiêng đánh hai bản một dạng bình thường, một cái huyết sắc ít hình ấn ký loại này đột ngột treo ở vị đại tông sư này trên mặt. Bất quá thiết cuồng đồ lần này không chỉ không có nổi giận, ngược lại là điên cuồng cười to nói, trong truyền thuyết lệ vô hư phát tiểu Lý Phi đao cũng bị lão phu ngăn trở, quả nhiên lão phu thân thủ luyện chế thiên kiếp mới là vô địch thần binh a. Ha ha ha. Lý Tầm Hoan thấy vậy chính là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng nói, ta là thật không muốn giết người a. Thiết cuồng đồ chính là lòng tin đại chấn, khí thế dâng cao hướng về phía Lý Tầm Hoan quát to, Lý Tầm Hoan, ngươi phi đao không làm gì được lão phu thiên kiếp, không muốn chết liền cút ra nhanh lên, nếu không, ngươi chính là chết tại lão phu dưới thiên kiếp cái thứ nhất đại tông sư. A ha ha ha. Nhưng mà ngay tại thiết cuồng đồ cười to thời điểm, bên kia nhìn như chậm rãi mà đi, kỳ thực so với người bình thường chạy bộ cũng sắp rất nhiều Hoa Vô Khuyết đoàn người mắt thấy phải nhờ vào duyên hải một bên lúc, đột nhiên phía trước giữa không trung một cơn chấn động, lại là một vị đại tông sư đột nhiên hiện thân. Chỉ là người này đầu đội nón lá, toàn thân hôi bảo, nhìn đến thật giống như không muốn bị người phát hiện thân phận giống như, hiện thân về sau càng là không có một câu phí lời, trực tiếp đưa tay liền hướng về Hoa Vô Khuyết tay phải nâng băng hộp chụp tới, hiện nhiên cũng là vì Long Nguyên mà đến. Cẩn thận. Tiểu Phong đầu tiên phản ánh qua đây, một bên liền muốn đem Hoa Vô Khuyết ra hướng về sau lưng, một bên chân khí tuôn ra, một cái tay khác hàng lòng trưởng lực thoáng qua liền muốn giơ tay lên đánh ra, nhưng mà ngay tại này lúc, Hoa Vô Khuyết trước người hư không rung nhẹ, rốt cuộc lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này toàn thân hắc bạch trường bào, thắt lưng xứng một thanh trường kiếm, hiện thân về sau cũng là một lời không phát, chỉ nghe vèo một tiếng, trường kiếm đã giơ tay lên vung ra. Ông ngoong. Sau một khắc, một đạo kiếm khí trùng thiên gào thét mà lên, thẳng hướng Hắc Bảo đại tông sư cánh tay chém tới. Trong nháy mắt lại có hai vị đại tông sư hiện thân, nhìn những người khác càng là trợn mắt hốt mồm, mà đổi thành một bên thiết cuồng đồ mắt thấy lại có đại tông sư để cướp đoạt Long Nguyên, trong tâm quý lên, vội vã liền muốn chạy tới tranh đoạt, nhưng mà Lý Tầm Hoan lần nữa lắc mình ngăn trở. Thiết cuồng đồ nhất thời giận dữ nói, nếu ngươi nhất định phải tìm chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Bảo hoàn toàn lực thúc dục thiên kiếp vụ vụ ô trong tiếng rít, điên cuồng tấn công về phía Lý Tầm Hoan. Mà Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn bên kia bình yên vô sự tiếp tục tiến lên Hoa Vô Khuyết sau đó, quay đầu xem Thiết Cuồng Đồ, tay phải động động, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Nhưng mà tuy nhiên Lý Tầm Hoan cũng không xuất đao, chính là Thiết Cuồng Đồ một hồi điên cuồng tấn công nhìn đến kịch liệt phi thường, nhưng thủy chung không thể thương tổn đến Lý Tầm Hoan chút nào, cái này sẽ để cho hắn giận quá, lớn tiếng giống giận, một bộ không đem Lý Tầm Hoan toi ở tại chỗ, quyết không bỏ qua bộ dáng. Chương 758, Lệ công. Trên hòn đảo giữa hồ trong nháy mắt đã xuất hiện bốn vị đại tông sư hai hai đánh nhau, nhìn từ trung nguyên đi theo muốn cướp được một phần long nguyên các lộ các đại hiệp là trợn mắt hốt mồm, dồn dập tắt tiếng. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là trong tình lý sự tình đi. Dù sao cái này long nguyên không chỉ có riêng là có thể để cho các bậc tông sư một đường thông suốt tấn cấp đại tông sư, lại có thể để cho đại tông sư công lực bạo tăng, trường sinh bất tử thần vật a. Đây là chính thức trường sinh bất tử a. Chỉ bằng một điểm này, chính là người khắp thiên hạ đều đến tranh đoạt, cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn. Từ Tử Lăng vẻ mặt cảm thán nhìn đến hai chỗ chiến trường, không nhịn được đối với sư phi huyên nói, bên người bốn, năm vị thiên bảng cấp đỉnh phong tông sư, trong bóng tối còn có hai vị đại tông sư tự mình hộ vệ, quả thật là rất được Đế Lăng Thiên sủng ái đế nữ hoa vô khuyết ta. Sư phi huyên thần sắc cũng là có chút phức tạp nhẹ giọng nói, tiểu Lý Phi đao Lý Tầm Hoan, thần kiếm vô địch Tạ Hiểu Phong. Đây là ngay từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã bị Đế Lăng Thiên ủy nhiệm cho hoa vô khuyết hộ vệ nhân tuyển, thiên tiêu như vậy nhân kiệt, tuy nhiên mười mấy năm không có tin tức, chính là tu vi này chính là một chút không có kéo xuống a. Đoạn Chí Hưng tầng tầng thở dài một tiếng, đau khổ thầm nói, nếu như ta Đoàn thị có một vị Lý Tầm Hoan hoặc là Tạ Hiểu Phong loại này thủ hộ giả, đều tuyệt sẽ không rơi vào hôm nay nhà hủy người vong trình độ. Chính là loại này tuyệt thế thiên kiêu, tại Minh giáo lại bị sai phái liên thủ bảo hộ một cái tiểu cô nương, cho dù cái cô nương này là Đế Lăng Thiên nữ nhi, chính là tại Đoạn Chí Hưng nghĩ đến, nhưng đều là thấy thế nào đều là phung phí của trời, để cho người không nhịn được tâm sinh ghen ghét ta. Bất quá bên cạnh Liên Thành Bích đang khiếp sợ qua Minh giáo đối với Hoa Vô Khuyết bảo hộ đại thủ bút về sau, hắn hôm nay càng tò mò hơn chính là vị kia có thể cùng thần kiếm vô địch Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong đấu mười mấy hiệp cũng không lộ một chút dấu hiệu bị thua áo xám người nó lá. Không chỉ là Liên Thành Bích, này lúc sư Phi Huyền, Từ Tử Lăng, thậm chí là Liên Thành Chí đều rối rít hiếu kỳ vị này có thể cùng Tạ Hiểu Phong đánh ngang tay rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chính là vốn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước Hoa Vô Khuyết này, lúc cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn áo xám người nó lá, cùng hắn động thủ chính là Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong a. Mà kia áo xám người nón lá ngay từ đầu bị Tạ Hiểu Phong ngăn lại còn cả kinh, đợi sau đó đánh một lát sau lại càng đánh càng vui vẻ giống như cả người khí thế đều có vẻ sống động rất nhiều. Đặc biệt là hướng theo bốn phía từng vị tông sư võ giả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn sau đó, càng làm cho hắn ra chiêu thời điểm càng ngày càng tự tin lên, quyền trưởng chỉ đao, người này chiêu thức tựa hồ là phi thường rộng lớn, từng chiêu từng thức giữa không có chút nào liên hệ, nhưng lại mỗi một chiêu đều uy lực không có đám, để cho người thán phục. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết xem nhìn đến lại phát hiện người này có chút giống như đã từng quen biết, có chút quen mắt ta. Liên ở đây lúc chỉ nghe Tiểu Phong cau mày nói, người áo xám này nội công đi là cường mãnh bá đạo con đường, không nhìn ra là môn nào thần công, nếu bàn về uy lực, chỉ sợ cùng ta Long Tượng bàn nhược công cũng xê xích không nhiều, bất quá hắn chiêu thức lại có chút kỳ quái, tuy nhiên liền cùng một chỗ không có chương pháp gì, nhưng mà tách đi ra nhìn, lại cùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong một ít chiêu thức cơ hồ là giống nhau như lúc. Khó không thành là Phật môn người. Hoa Vô Khuyết nghe vậy lần nữa nhìn đến, chỉ thấy người áo xám uy lực tuyệt luân, lại phồn tạp đa biến chiêu thức sắc thực rất nhiều đều cùng Phật môn chiêu pháp tương đồng, khó không trở thành sự thật là Phật môn trong bóng tối người phải tới. Nếu là thật, kia Phật môn hành động này cũng hơi bị quá mức trò đùa đi. Chỉ phái một cái đại tông sư đến trước, liền vì cho Minh giáo tăng thêm buồn nôn sao? Ngay tại Hoa Vô Khuyết âm thầm cau mày thời điểm, đột nhiên chỉ thấy người áo xám kia đột nhiên biến quyền thành trưởng, sau đó dựng thẳng trưởng làm đao huy động liên tục mấy lần, từng đạo hỏa diễm đao kình trong nháy mắt suy suy hướng về Tạ Hiểu Phong. Nhìn thấy một màn này, Hoa Vô Khuyết đột nhiên trong tâm sáng lên, bật thốt lên, hỏa diễm đao. Ngươi là thoát khỏi luyện công ngục thổ phiên phiên tăng Cưu Ma Chí. Kia áo xám người nón lá nhất thời thân hình dừng lại, lập tức khẽ cười một tiếng, đem đỉnh đầu nón lá vén lên, lộ ra một cái phiên tăng đầu giữa, chính là trong bóng tối đi theo Cưu Ma Chí, hắn hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp hai tay, một bộ đại đức cao tăng hiền hòa bộ dáng nói, Vô Khuyết tiểu thư mắt tỉnh thấy anh hùng, tiểu tăng bội phục. Mà Hoa Vô Khuyết nhìn thấy hắn chính là trong nháy mắt mất đi hứng thú, hướng về phía bên cạnh Tạ Hiểu Phong giơ một tay lên nói, một cái phiên tăng mà thôi, Tạ đại thúc cố lên à, Vô Khuyết đi trước một bước, ngươi cùng Lý đại thúc mau lại đây à. Nói xong Hoa Vô Khuyết chuyển thân vừa đi, bên kia vừa mới còn một bộ đại đức cao tăng, chờ đợi Hoa Vô Khuyết định nọt chính mình mấy câu, sau đó chính mình lại trang bức một phen Cưu Ma Chí nhất thời đem một ngụm chuẩn bị kỹ càng trang bức lời nói trực tiếp kẹt tại cổ họng, thiếu chút nữa không nuốt trực tiếp tắt thở đi. Mà Tạ Hiểu Phong chính là hướng về phía Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn Cưu Ma Chí, vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên, không có bất kỳ ba động nói, ta không biết ngươi cái này toàn thân giá y thần công chân nguyên đến từ đâu, nhưng mà này công không tu luyện được dễ, nếu ngươi có thể luyện thành này công, liền coi như là nửa cái đại kỳ môn đệ tử, ngươi bây giờ thu tay lại quay đầu, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Trang bức thất bại Cưu Ma Chí xem rời khỏi Hoa Vô Khuyết, vừa nhìn về phía trước mặt Tạ Hiểu Phong, âm u nở nụ cười nói, nếu ngươi nhận ra tiểu tăng sở tu thần công, vậy liền nên im lặng ngoan ngoãn lui ra, nếu là ngươi còn dám ngăn trở tiểu tăng đường đi, kia ngày này sang năm chính là ngươi Tạ Hiểu Phong ngày rỗ. Tạ Hiểu Phong nhìn đến Cưu Ma Chí, sắc mặt nhàn nhạt nhẹ giọng nói, giá y thần công tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch. Mà ngươi, càng không phải. Dứt tiếng, một tiếng vụ vụ chúng kiếm khí bên trên trời cao, lập tức Tạ Hiểu Phong thân hình thoát một cái, cả người cùng bảo kiếm trong tay nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt giữa thiên địa chỉ còn lại một thanh giống như sống qua Tạ gia thần kiếm, nổ vang tiếng xé gió bên trong, rạch ra hư không, hóa thành kiếm ảnh đầy trời hướng về sắc mặt đại biến Cưu Ma Chí. Hoa Vô Khuyết đoàn người bước chân không ngừng, rất nhanh sẽ đến bờ biển, lúc trước Trung Nguyên quần hùng qua đây lúc đều là ngồi thuyền nhỏ cập bờ, Hoa Vô Khuyết mấy người liền một người chọn một chiếc thuyền nhỏ, dưới chân chân khí thúc dục, trong nháy mắt liền bắn về phía trong biển. Nhưng mà ngay tại Hoa Vô Khuyết bọn họ rời khỏi tiểu đảo không đến ngàn mét xa thời điểm, đột nhiên phía trước trong biển một phiến nổ vang, một đạo sóng lớn trong nháy mắt ngút trời mà lên, chặn ở trước mặt mọi người. Mà tại sóng lớn đầy trời bọt nước bên trong, một đạo trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh chậm rãi xuất hiện giữa không trung, gầm lên một tiếng nói: "Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, các ngươi cái này hai cái âm quỷ phái phản đồ, cút ra đây cho lão phu." Hoa Vô Khuyết vẻ mặt bất ngờ nhìn đến giữa không trung nhân ảnh, chỉ thấy người này toàn thân huyết ý, sắc mặt đỏ tía, một đôi con ngươi giống như thiểm điện một dạng bình thường, uy thế kinh người, cả người nhìn đến gầy gò, nhưng mà xương cốt lại cực lớn, toàn thân từ trong ra ngoài tản ra một luồng âm hàn chi khí, chính là kia rơi xuống bọt nước rượi vào một chút gần quanh người hắn trong vòng một trượng liền đều siêu siêu siêu hóa thành một từng hạt tảng băng suy sụp xuống. Lệ công trưởng lão, người rốt cuộc xuất quan. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy người tới vẻ mặt kích động nói ra. Nhưng mà Lệ công chính là sắc mặt băng lãnh nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên nói: "Trúc Ngọc Nghiên, lão phu đem âm quỷ phái trưởng môn chi vị giao cho ngươi thời điểm là nói thế nào? Ngươi chính là như vậy hồi báo lão phu tín nhiệm sao? Truyền thừa ngàn năm âm quỷ phái vậy mà bị thiệt trong tay ngươi, ngươi còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này?" A. Chương 759, Loan Đao. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện âm quỷ phái trưởng lão, rốt cuộc bế quan đột phá đến đại tông sư Lệ công, Trúc Ngọc Nghiên là vẻ mặt kinh hỉ, Loan Loan là do dự bất quyết, Tiểu Phong và người khác chính là vẻ mặt cảnh giác bảo hộ ở Hoa Vô Khuyết bốn phía, bất quá Hoa Vô Khuyết chính là vẻ mặt đạm nhiên. Hai con mắt rất hứng thú nhìn đến âm quỷ phái ba vị đồng môn đoàn tụ chẳng diện. Trúc Ngọc Nghiên nhìn đến trách móc liên tục Lệ công, vốn là liếc mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, sau đó cắn răng nói: "Trưởng lão, chuyện này một lời khó nói hết, không chỉ là ta âm quỷ phái, toàn bộ ma môn đều đã không còn tồn tại. Ta cũng là không có năng lực nha." Loan Loan cũng là cung kính thi lễ một cái nói: "Trưởng lão, sư phụ thật tận lực, chính là Minh giáo quả thực quá mạnh mẽ, ngay cả Tả Vương Thạch Chi Hiên đều chết thảm tại Quang Minh đỉnh bên trên, chúng ta cũng là không có cách nào a." Lệ công một đôi giống như phủ đầy thiểm điện con ngươi lạnh lạnh quét qua Trúc Ngọc Nghiên sư đồ. Sau đó bất thình lình nhất chuyển nhìn sang một bên Hoa Vô Khuyết cùng nàng trong tay Long Nguyên, nói: "Các ngươi đã nói là bởi vì chính mình thực lực chưa tới gây nên, lão phu kia liền cho các ngươi thêm một cái lập công chuộc tội thời cơ, hiện tại đem cho ta Long Nguyên vào tới, chỉ cần có Long Nguyên, ta âm quỷ phái trong nháy mắt liền có thể đồng sơn tái khởi, hoàn thành tâm nguyện, nhất thống giang hồ." Trúc Ngọc Nghiên sư đầu nghe lời này một cái, vô ý thức liếc mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, lại thấy Hoa Vô Khuyết chính vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn đến các nàng, Loan Loan cắn răng, túi lầu nói: "Trưởng lão thứ tội, hôm nay ta cùng với sư phụ đã là tiểu thư thuộc hạ hộ vệ. Cái này Long Nguyên chính là tiểu thư vì cứu mẫu nơi săn, cho nên cái gì?" Lệ công cùng bạo đại tông sư khí thế đột nhiên về phía trước đè một cái, trong nháy mắt Trúc Ngọc Nghiên sư đồ chỉ cảm thấy một tòa núi lớn ầm ầm rơi vào đầu vai, ầm ầm hai âm thanh nổ vang, hai người dưới chân thuyền nhỏ đã trong nháy mắt nứt thành mấy cái một nửa, chỉ là Trúc Ngọc Nghiên sư đồ nhưng không có rơi vào trong nước, ngược lại là giống như bị người áp giải quỳ gối một tầng thủy tinh trong suốt trên một dạng bình thường, cứ như vậy lăng không quỳ gối trên mặt biển. Loan Loan vội vã lần nữa nói: "Trưởng lão, hôm nay Minh giáo như mặt trời giữa trưa, ma môn lượng phái lục đạo đã giết hết, không bằng trưởng lão cũng cùng nhau quy thuận Minh giáo, đợi ngày sau phốc." "Loan Loan, ngươi để cho lão phu thật tốt thất vọng a." Lệ công lạnh lạnh nhìn đến thổ huyết ho khan Loan Loan, trong đôi mắt lửa giận hừng hực lắc đầu nói: "Các ngươi nói thực lực của chính mình chưa tới cho nên bại âm quỷ phái, rơi vào người khác trong tay làm người ở, lão phu liền không nói cái gì. Chính là hôm nay lão phu cho các ngươi thời cơ, các ngươi vậy mà không chỉ không cảm kích, ngược lại là cam nguyện tiếp tục làm nô làm người ở, đều không có dũng khí tùy lão phu trọng trấn âm quỷ phái." "Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, các ngươi thật là quá làm cho lão phu thất vọng." Hướng theo Lệ công nổi giận tiếng gào thét, một luồng sát khí kinh khủng từ hắn thể nội tản ra, sau đó giống như hóa thành thực chất một dạng bình thường, áp hướng về Trúc Ngọc Nghiên sư đồ nói: "Các ngươi đã bỏ đi âm quỷ phái đệ tử đảm đương cùng trách nhiệm, lão phu kia hôm nay liền trước tiên thay âm quỷ phái thanh lý môn hộ, sau đó lại giết Hoa Vô Khuyết cho các ngươi chôn cùng, đợi ngày sau, lão phu sẽ tự mang theo mới âm quỷ phái đệ tử đánh tới Quang Minh đỉnh, vì ta ma môn sở hữu hai phái lục đạo các đệ tử nợ máu trả bằng máu." Hướng theo Lệ công dứt tiếng, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ lần nữa đồng loạt thổ huyết, cùng này cùng lúc Lệ công tay phải giương lên, một cái khủng bố bàn tay lớn màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện ở Trúc Ngọc Nghiên sư đồ bầu trời. "Thiên Ma Thủ!" Trúc Ngọc Nghiên một tiếng kêu sợ hãi, cái này Lệ công thật muốn hạ sát thủ a. "Chờ một chút." Trúc Ngọc Nghiên gấp giọng quát to: "Trưởng lão chấm đã, Loan Loan trẻ người non dạ, chỉ là bị Minh giáo lừa gạt thôi, ta nguyện cùng Loan Loan cùng nhau đi theo trưởng lão cùng nhau trọng trấn âm quỷ phái, trưởng lão lại cho ta nhóm một cơ hội đi." "Sư phụ!" Loan Loan khạc huyết nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên, muốn nói cái gì, lại cũng không nói một câu nào nữa. Lệ công nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên đón đến, lập tức lạnh rên một tiếng nói: "Xem ở các ngươi từng là bản giáo lập được không ít công lao phân thượng, lão phu liền cho các ngươi thêm một cơ hội, hiện tại lập tức cho lão phu đem Long Nguyên đoạt lấy đến." Trúc Ngọc Nghiên khả huyết đạo: "Trưởng lão, ta cùng Loan Loan đều bị Minh giáo ăn vào Tam Thi Nao Thần Đan." Lệ công không nhịn được nói: "Có lão phu ở đây, độc gì dược cũng không thành vấn đề, hãy bất nói nhảm đi, lập tức động thủ." Cảm thụ được lúc trước áp lực cùng sát khí đã trong nháy mắt biến mất, Trúc Ngọc Nghiên biết rõ, Lệ công đây là buộc các nàng cùng Minh giáo phân rõ giới hạn, cho nên cho dù là nàng cùng Loan Loan đều nặng tổn thương tại thân, cũng không cần động thủ. "Vâng, trưởng lão." Trúc Ngọc Nghiên một bên cho mình và Loan Loan cắt dùng một khỏa đan dược, một bên chuyển thân kéo Loan Loan liền muốn xuống tới, nhưng mà Loan Loan lại kéo Trúc Ngọc Nghiên tay cầm đầu nói: "Sư phụ, không muốn à, chúng ta không thể lại sai." "Hừ." Lệ công nhất thời quát lạnh một tiếng, Trúc Ngọc Nghiên trong tâm hung ác, đột nhiên một trường đem Loan Loan trực tiếp đánh vào trong biển, "Ngươi cho ta tốt tốt tỉnh táo một hồi." Lập tức chuyển thân liền hướng về Hoa Vô Khuyết phóng tới, trong miệng càng là hô lớn: "Hoa Vô Khuyết, trong ngày thường ngươi đối với ta sư đồ nhục nhã, hôm nay bản hậu liền muốn tất cả đều đòi lại gấp bội lần." Hoa Vô Khuyết thần sắc đạm nhiên, nhìn đến hoàng hôn trong biển, nằm chung một chỗ trên tấm ván chìm nổi Loan Loan, lại nhìn đến đem hết toàn lực giết tới Trúc Ngọc Nghiên, lanh giọng nói: "Đây đã là ngươi lựa chọn cuối cùng." Không cần bỏ ra vô khuyết động thủ, Tiêu Phong một cái hàng long trưởng lực đánh ra, vốn là bị Lệ Công đè ra nội thương Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt thổ huyết đến bay. Nhưng mà hướng theo Tiêu Phong vừa động thủ, bầu trời một đạo khủng bố áp lực trong nháy mắt rơi vào Hoa Vô Khuyết trên thân người khác, áp chế bọn hắn công lực, lập tức chỉ nghe Lệ Công lần nữa hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên quát lạnh, lại giết. Trúc Ngọc Nghiên khạc huyết, gầm lên một tiếng, Thiên Ma đại pháp triển khai, trong nháy mắt lần nữa xông lại. Mà Kiều Phong đám người ở Lệ Công đại tông sư khí thế giới áp chế thực lực đại giảm, mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên liền muốn xuyên qua Kiều Phong và người khác, một tay mò về Long Nguyên, một tay vô về phía Hoa Vô Khuyết đỉnh đầu, nhìn bộ dáng, hẳn là muốn một trường đem Hoa Vô Khuyết bắn chết giống như. Nhưng mà này lúc Hoa Vô Khuyết sắc mặt chính là vẫn lạnh nhạt như cũ như thường, cái này thần sắc Trúc Ngọc Nghiên quả thực không thể quen thuộc hơn được, trong tâm vô ý thức chính là hơi hồi hộp một chút, quả nhiên liền ở đây lúc, Lệ Công kia nguyên bản áp chế Kiều Phong và người khác đại tông sư khí thế vậy mà trong nháy mắt bị phá, lập tức Kiều Phong một trường vỗ ra, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong mấy người cũng vậy dồn dập xuất trưởng, xuất quyền cùng nhau tấn công về phía Trúc Ngọc Nghiên. Rầm rầm rầm. Né tránh không kịp Trúc Ngọc Nghiên cho dù lấy Thiên Ma lực tràng liệu mạng chuyển di phương hướng công kích, như cũ có không dưới 2-3 đòn lực đạo rơi vào trên thân, nhất thời cả người hộc máu lần nữa bay ngược ra ngoài. Mà này lúc trên bầu trời Lệ Công lại không có tâm tư đi quản Trúc Ngọc Nghiên, mà là nhìn về phía một bên kia hư không, gầm lên một tiếng, một trưởng đánh ra nói, người nào, lén lén lút lút, cút ra đây cho lão phu. Bạch. Một đạo lãnh đạm ánh đao màu xanh lục bất thình lình từ hư không bên trong bắn ra, trong nháy mắt cùng Lệ Công trưởng ấn oanh một tiếng đụng vào nhau. Một vòng sóng xung kích quét qua, hư không bên trong một cơn chấn động, một thanh hắc sắc loan đao trước tiên lộ ra hành tích, lập tức cả người trưởng sam nam tử cũng hiện ra thân hình, toàn thân đại tông sư khí thế không kém chút nào Lệ Công. Chương 760, thành tâm. Viên Nguyệt Ma Đao, đại tông sư linh bằng. Nhìn đến hiện ra thân hình người, không chỉ Tiểu Phong và người khác, chính là Hoa Vô Khuyết đều khó khăn được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thổ huyết đến bay Trúc Ngọc Nghiên chính là vội vã hướng về Lệ Công nhắc nhở, trưởng lão cẩn thận, đây là tu luyện ma giáo Viên Nguyệt Loan Đao đại tông sư linh bằng. Giữa không trung Lệ Công nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới linh bằng, hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe nói, ma giáo đã từng bị Phật đạo liên thủ đánh chật vật chạy trốn phế phẩm a, chỉ bằng một thanh loan đao cũng dám ở trước mặt lao phu động thủ. Đinh Bằng cũng không có bởi vì Lệ Công trào phúng khinh miệt mà động giận, ngược lại là nhìn về phía phía dưới Hoa Vô Khuyết khẽ gật đầu nói, tại hạ Đinh Bằng gặp qua Vô Khuyết tiểu thư. Hoa Vô Khuyết ngẩn người một chút, trong tâm thầm nghĩ, đây cũng là lao cha lén lút an bài cho ta trong bóng tối hộ vệ sao? Trên mặt chính là hào phóng nở nụ cười, gật đầu nói, Vô Khuyết cảm ơn đại tông sư viện thủ chi tình. Liên ở đây lúc, chỉ thấy cách đó không xa một chiếc trên hải thuyền rầm rầm rầm ném xuống vài chiếc thuyền con, lập tức lại là siêu siêu siêu nhảy xuống mấy người đứng tại trên thuyền nhỏ trong nháy mắt chạy như bay tới, trong nháy mắt liền đến Đinh Bằng trước người, một người trong đó tức giận quát lên, Đinh Bằng, giáo chủ là để ngươi để cướp đoạt Long Nguyên, ngươi bây giờ đây là đang làm cái gì? Ngươi muốn công nhiên chống lại giáo chủ mệnh lệnh sao? Tiêu Phong và người khác nhất thời trong lòng giận mình, mà Đinh Bằng chính là cũng không trả lời người kia chất vấn, ngược lại là nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói, Vô Khuyết tiểu thư, nếu như Đinh Mộ giúp ngươi hộ tống Long Nguyên, có thể hay không tại Long Nguyên phân phối chi lúc, cũng có thể cho ma giáo phân một phần đâu? Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đinh Bằng, cơ hồ không có chút nào một chút do dự gật đầu nói, đây là tự nhiên, có Đinh Bằng đại tông sư viện thủ chi tình, cái này Long Nguyên tử nên phân ngươi nhóm một phần. Đinh Bằng gật đầu nói, đa tạ. Lập tức lại quay đầu hướng về phía thuyền nhỏ phía trước nhất một vị lão giả, chính là ma giáo giáo chủ Bạch Thiên Vũ chắp tay nói, giáo chủ, như thế khả thi. Bạch Thiên Vũ xem Đinh Bằng, lại xem một bên tựa như cười mà không phải cười nhìn sang Hoa Vô Khuyết, cười ha ha một tiếng nói, Vô Khuyết tiểu thư rộng lượng như vậy, bản giáo tự mình hết lòng vì là tiểu thư bảo vệ tả hữu. Vừa nói, chỉ thấy Hồ Tâm Đạo bên kia vèo vèo lưỡng đạo đại tông sư thân hình chạy như bay tới, Bạch Thiên Vũ đột nhiên chuyển thân một cái tát phiến tại vừa mới gầm lên chất vấn Đinh Bằng phó giáo chủ nghiêm ngặt thần quân trên mặt, lão phu từ trước đến giờ kính ngưỡng đế giáo chủ uy danh, vốn là đến trước bảo hộ Vô Khuyết tiểu thư, há lại do ngươi nói vớ nói vẩn, bại hoại lão phu một phiến thành tâm. Một tát này đánh nghiêm ngặt thần quân là mắt nổ đồng đóm, một đống máu lẫn vào mấy quả hàm răng bay thẳng tiến vào trong biển rộng, mà Bạch Thiên Vũ chính là quay đầu hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp tay cười nói, vừa mới giáo bên trong thuộc hạ hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm tiểu thư, còn nhỏ tỷ tha thứ mới là a. Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tiền bối quá khách khí, quý giáo toàn phái đến trước giúp ta, Vô Khuyết vô cùng cảm kích cũng không kịp, tại sao trách tội nói chuyện đây? Hô. Một hồi vi gió lay mặt, Lý Tầm Hoan, Tạ Hiểu Phong một trái một phải xuất hiện ở Hoa Vô Khuyết trước người hai bên. Lúc trước làm Lệ Công vị đại tông sư này đột nhiên phát hiện thân thể ngăn ở Hoa Vô Khuyết trước mặt chi lúc, Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong truyền âm nhập mật, bởi vì Tạ Hiểu Phong khoảng cách gần hơn, cho nên liền từ hắn chạy tới tiếp viện. Nhưng mà cùng Tạ Hiểu Phong giao thủ Cửu Ma Chí toàn thân tu vi quả thực bất phàm, đặc biệt là toàn thân không thể phá vỡ giá y thần công chân nguyên hùng hậu phi thường, hơn nữa môn thần công này vốn là võ đạo thiền công, mang theo trong nhà Phật hàm, dùng cái này thần công đến thúc dục Cửu Ma Chí năm đó học trộm 72 tuyệt kỹ dĩ nhiên là không có chút nào không lưu loát cảm giác, thậm chí uy lực so với chính tông thiếu lâm tuyệt học đều càng phải cương mãnh mấy phần. Tạ Hiểu Phong quả thực không muốn môn thần công này tu luyện giả chết bởi dưới kiếm của mình, ngay sau đó Tạ ra thần kiếm triển khai chi lúc, luôn là lưu lại mấy phần chỗ trống, thiếu mấy phần sát khí, chỉ muốn phải nhanh một chút đánh bại Cửu Ma Chí, sau đó chạy tới đối phó Lệ Công. Cũng may Hoa Vô Khuyết cách hắn cũng không xa, cho nên hắn chắc chắn có thể tại Lệ Công thật muốn nghĩ đối với Hoa Vô Khuyết động thủ lúc chạy tới giải cứu. Nhưng mà, lại không muốn trong nháy mắt, kia Lệ Công liền không còn thu thập kia hai cái âm quỷ phái yêu nữ, ngược lại là trực tiếp lấy khí thế áp chế Hoa Vô Khuyết mọi người, để cho Trúc Ngọc Nghiên động thủ giết người đảm bảo. Thấy vậy nguy cục, Tạ Hiểu Phong nhất thời hét dài một tiếng, không dám tiếp tục trì hoãn nữa, kiếm pháp trong tay càng là bất thình lình biến đổi, nguyên bản nhanh như thiểm điện kiếm pháp đột nhiên hóa thành một chiêu giống như gió nhẹ thổi tới một dạng bình thường ưu mỹ, tự nhiên kiếm thế. Kiếm thế này nhìn đến bình thường không có gì lạ, giống như một đạo nhất bình thường thanh phong một dạng bình thường, thậm chí ngay cả sát khí đều không mang theo phân nửa, nhưng mà đối mặt một kiếm này, Cửu Ma Chí chính là sắc mặt đại biến, trong nháy mắt từng khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán tuôn trào, cuối cùng gầm lên giận dữ, cùng thúc dục chân nguyên, song trưởng về phía trước đẩy một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, khiến cho chính là Thiếu Lâm một môn khác uy lực tuyệt. Luân Tuyệt Học, Tu Di Sơn Trưởng. Ầm. Đồi núi cao to, lại không đỡ không được chỗ nào cũng có thanh phong. Đồi núi cẩn trọng, càng không chống cự nổi thanh phong thổi Phật năm tháng. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tạ Hiểu Phong đã chuyển thân hướng về Hoa Vô Khuyết bên kia, mà đang ở cùng lúc, bên kia Lý Tầm hoàn tay phải giương lên, thần phong giống giận, sấm sét vang dội bên trong, một đạo thật giống như so sánh thiểm điện đều muốn càng nhanh hơn 3 phần đao quang cắt phá trời cao, thiết cuồng đồ giống giận vùng lên từng trôi chân nhện một dạng bình thường lưỡi đao phong tỏa ngăn cản, có lần trước phong tỏa thành công, cái này một lần thiết cuồng đồ càng thêm tự tin. Thậm chí hắn tại một bên ngăn cản tiểu Lý phi đao cùng lúc, còn có tâm tư vung lên một con dao, thừa dịp Lý Tầm Hoan bắn ra phi đao trong nháy mắt đánh lén đối phương, chỉ bằng phần này làm cho người im lặng đắng phách, cũng thật sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Phúc. Thiết cuồng đồ trôi này đánh lén chân nhện ngừng ở Lý Tầm Hoan trước người một tấc địa phương, cũng rốt cuộc không có khí lực về phía trước một tí, bởi vì này lúc thiết cuồng đồ trên trán đã chen vào một thanh băng lãnh tiểu đao, đao kia lưỡi dao nhập cốt 3 phần, băng lãnh lóe sáng. Này lúc chính là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được thiết cuồng đồ kia nhanh chóng biến mất khí tức, mãi đến cả người hắn cùng hắn tiên kiếp thiết giáp một dạng bình thường, triệt để hóa thành một đoàn băng lãnh chết khí. Lý Tầm Hoan thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là giết người. Thân hình nhất động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hoa Vô Khuyết, mà bên kia nguyên bản cùng Tạ Hiểu Phong đánh ngang sức ngang tại Cửu Ma Chí, này lúc Tạ Hiểu Phong đã đi, hắn chỉ một người đứng tại chỗ, thật giống như bị ổn định một dạng bình thường, cái này lúc một đạo gió biển thổi qua. Ầm. Phốc. Một tiếng vang trầm đục đột nhiên tại Cửu Ma Chí trên thân nổ tung, một vệt máu giống như suối phun một dạng bình thường trong nháy mắt bắn ra thật xa, Cửu Ma Chí thân hình thoát một cái, vậy mà trực tiếp một đầu ngã vào băng lãnh trong nước biển. Bất quá Cửu Ma Chí so với Thiết Cuồng Đồ chính là may mắn, bởi vì hắn thương thế tuy nặng, nhưng chung quy còn có một hơi thở tại. Mà hướng theo Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan chạy tới, lại thêm một bên Đinh Bằng, ba chọi một cục thế, rõ ràng. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt trong nháy mắt giống như chìm vào vạn niên hàn băng bên trong một dạng bình thường, xanh bên trong mang lam, cùng người khác bất đồng a. Mà giữa không trung Lệ Công cũng là trợn mặt, một đôi con ngươi quét qua trước mặt ba vị đại tông sư, cho dù lại tự phụ, hắn cũng biết một chọi ba, đó là chắc chắn thất bại, chính là để cho hắn buông tha Long Nguyên, nhưng lại thật không cam lòng a. Đây chính là duy nhất có thể để cho Âm Quỷ phái nhanh chóng một lần nữa quật khởi bảo vật a. Chương 761, xâm xét. Lệ Công sắc mặt không ngừng biến đổi chặt ở trước mặt mọi người, cũng không nói đánh, cũng không có nhường ra ý tứ, Lý Tầm Hoan đón đến, chuyển thân đối với Hoa Vô Khuyết nói, "Tiểu thư, tại đây giao cho Đinh Bằng huynh đệ, ta cùng Tạ đại hiệp trước tiên che chở ngươi rời khỏi đi." Hoa Vô Khuyết nhìn về phía Đinh Bằng, Đinh Bằng gật đầu một cái, ngay sau đó đối với Lý Tầm Hoan nói, "Vậy chúng ta đi trước đi." Vừa nói bọn họ lách qua Lệ Công liền muốn tiếp tục tiến lên, Lệ Công thấy vậy vừa muốn chuyển thân ngăn trở, lại đột nhiên bị Đinh Bằng cơ hội tập trung, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Bằng, Đinh Bằng vẻ mặt bình tĩnh nói, "Nếu muốn động thủ, trước tới Đinh Mỗ cửa ải này đi." Lệ Công hai con mắt băng lãnh như huyết, sắc ý rất lạnh, nhưng mà hắn lần này đến chủ yếu nhất chính là vì cướp lấy Long Nguyên, nếu như cùng cái này Đinh Bằng ở chỗ này động thủ, nhìn đến Long Nguyên cách xa, kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Thà rằng như vậy, còn không bằng trong bóng tối theo sau, sẽ tìm thời cơ động thủ là được. Lệ Công nghĩ như vậy, trong tâm sát ý biến mất dần, một bên quay đầu nhìn Hoa Vô Khuyết đoàn người càng đi càng xa, một bên trong tâm âm thầm đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đem Long Nguyên đoạt vào tay. Trên hòn đảo giữa hồ, Hoài Không cùng Hoài Diệt Thu Thiên kiếp chuyển thân vội vã rời khỏi. Bọn họ phải chạy về Thiết Tâm Đảo tìm kiếm sư phụ, Liên Thành Chí sâu thẳm con ngươi nhìn đến bọn họ, trong tâm đã hạ quyết tâm, đợi Long Nguyên sự tình kết thúc, cái này Thiết Tâm Đảo nhất định phải thu nhập dưới quyền. Trừ Hoài Không Hoài Diệt hai anh em thiên phú quả thật không tệ bên ngoài, rất khiến Liên Thành Chí xem trọng, thật ra thì vẫn là Thiết Tâm Đảo luyện chế thần binh bản lãnh, cộng thêm Hoài Không Hoài Diệt hai anh em mỗi người một thanh thần binh, còn có Thiết Cuồng Đồ thiên kiếp, một cái môn phái ba cái tông sư vậy mà nhân thủ một thanh thần binh, loại này đoán tạo năng lực, chính là năm đó Bái Kiếm Sơn chàng cũng mặc cảm không bằng đi. Chủ thượng, Hoa Vô Khuyết bọn họ suýt không thấy được nhân ảnh. Phó Thải Lâm nóng nảy lời nói từ Liên Thành Chí sau lưng vang dội. Phùng Tích Phạm cũng là không nhịn được nói, "Chủ thượng, nếu để cho Hoa Vô Khuyết trở lại Trung Nguyên, có Minh giáo đại quân một đường hộ tống, Long Kiên Nguyên chỉ sợ liền càng khó đoạt vào tay." Chỉ có Hoàng Ảnh không nói một lời, nắm chính mình kinh tịch đao, nhìn đến bầu trời xa xa không biết đang suy nghĩ gì. Liên Thành Chí tự nhiên biết Phó Thải Lâm hai người gấp gáp tâm lý, hắn nhìn về phía phương xa trên mặt biển, lẩm bẩm, "Cũng nên động thủ đi." Quả nhiên, liền sau đó một khắc, chỉ nghe một đạo như sấm lớn bằng tiếng cười bất thình lình từ đằng xa truyền đến, lập tức đại ma thần cùng đại đương gia hai người cùng lúc hiện thân. Đại ma thần thân hình cao to, bắp thịt toàn thân tăng vọt, giống như một cái nhân gian hung thú một dạng bình thường, trong lúc đi một luồng hung tàn cùng cực khí tức kinh khủng phả vào mặt, để cho người dồn dập biến sắc. Một người khác đại đương gia tuy nhiên nhìn như giống nhau diện mạo phổ thông, 6-70 tuổi lão giả, nhưng khi nhìn hắn đặc biệt tiểu biện, bắt quái phi thân thể trang phục, bước chân giữa nhìn như tản bộ nhàn nhã, lại mỗi một bước rơi xuống không kém chút nào cùng lợi buộc bạch đại ma thần đồng liệt mà đi, nhất là bên cạnh đại ma thần kinh khủng như vậy khí thế lại không có cách nào ảnh hưởng đến hắn, thậm chí ngay cả những người khác rõ ràng nhìn đến đại ma thần kinh khủng hơn, chính là lại không có người nào có thể mặc kệ. Dám mặc kệ cái này nhìn như phổ thông đại đương gia. Nhìn đến ngăn ở phía trước hai người, Hoa Vô Khuyết thần sắc lần thứ nhất trịnh trọng lên, hướng về phía bên hông Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong nói, hai người này mười mấy năm trước liền tại Đông Doanh cùng phụ thân đại chiến mấy trăm lần hợp, thực lực phi thường lợi hại, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Không cần bỏ ra Vô Khuyết nhắc nhở, Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong dĩ nhiên minh bạch trước mặt người khủng bố, hai người cùng lúc gật đầu một cái, sau đó Lý Tầm Hoan đối với Hoa Vô Khuyết nói, một hồi ta cùng với Tạ đại hiệp ngăn cản bọn họ, tiểu thư mang theo Long Nguyên mau sớm trở lại Trung Nguyên, đến lúc đó tự có Minh giáo cao thủ tiếp ứng. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, lần nữa nói, Lý đại thúc, Tạ đại thúc, nhất định phải cẩn thận a. Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong chậm rãi về phía trước, thúc dục chân nguyên, đại tông sư khí thế lần thứ nhất triệt để thả ra, trong nhấp nháy, bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, trên mặt biển càng là ba đảo hùng dũng, một phái mưa gió muốn tới cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt tràn đầy tứ phương. Hoa Vô Khuyết tại Kiều Phong và người khác dưới sự bảo vệ chuyển hướng xa xa lách qua, muốn tránh qua đại ma thần hai người tiếp tục đi đường, nhưng mà đại ma thần chính là đột nhiên cười to một tiếng, lập tức đột nhiên một quyền đánh ra, bầu trời âm thanh nổ vang trong nổ vang, chỉ thấy một đạo tản ra chói mắt lôi điện quyền kính trong nháy mắt gào thét thẳng hướng Hoa Vô Khuyết bên kia mà đi. Lý Tầm Hoan thấy vậy, ngưng lông mày nâng cao tinh thần, hai tay cùng lúc vung lên, trong phút chốc lưỡng đạo lưu quang tại gào thét tiếng xé gió bên trong một trước một sau cùng lúc đâm vào kia nhớ quyền kính. Rầm rầm. Hai âm thanh nổ tung, lôi điện đầy trời. Từng đạo phân tán bốn phía điện lưu răng rắc hướng theo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản đi, đại ma thần liếc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, lạnh rên một tiếng, lập tức bước ra một bước, dưới chân một tiếng nổ vang, thân hình trong nháy mắt đã hướng về Hoa Vô Khuyết mà đi. Lý Tầm Hoan thấy vậy vừa muốn phi thân ngăn trở, đột nhiên một đạo kiếm ý đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng hắn thân, Lý Tầm Hoan thân hình chợt lóe, tay phải giương lên, phi đao trong nháy mắt cùng kiếm ý đụng nhau, phanh một tiếng vang trầm đục, phi đao cùng kiếm ý cùng lúc hóa thành hư không. Mà thẳng đến này lúc, mới nghe được đại đương gia Tiếu Ngạo Thế nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói, không muốn qua loa phân tâm, hai người các ngươi là lão phu. Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm lần nữa khiếp sợ, vừa mới không chỉ Lý Tầm Hoan không có phát hiện đối phương là làm sao xuất kiếm, chính là vẫn nhìn chằm chằm vào đại đương gia Tiếu Ngạo Thế Tạ Hiểu Phong cũng là không cảm giác chút nào. Lại có người tại trước mắt mình xuất kiếm, có thể từ chính mình nhưng ngay cả phát hiện đều không làm được. Tạ Hiểu Phong thiếu một chút tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Mà đại đương gia chính là nhìn đến hai người một bộ nhìn chúng hàng hóa một dạng bộ dáng nói, không sai, lấy hai người các ngươi bản lãnh có tư cách làm lão phu tùy tùng. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là lão phu bên người là tử. Vừa nói, đại đương gia nhìn đến hai người cười ha ha nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, lão phu tha các ngươi một mệnh, còn không mau túi đầu nhận chủ sao? Mà đang ở này lúc, Nguyên Bản đang chuẩn bị rời khỏi Lệ Công, nhìn đến đột nhiên thay đổi tình thế không nhịn được cười lớn, Đinh Bằng chính là nhìn không được Lệ Công, nhìn đến thoáng qua liền muốn bắt giữ Hoa Vô Khuyết đại ma thần, một tiếng quát lên, người tại giữa không trung còn chưa chạy tới, loan đao trong tay đã trước một bước tranh một tiếng ra khỏi vỏ lăng không, yêu dị lãnh đạm ánh đao màu xanh lục hướng theo Đinh Bằng hướng phía dưới vung lên, ma giáo thần đao chạm trong nháy mắt, mang theo yêu dị hồ quang, giống như ma thần khóc lóc thảm thiết một dạng bình thường, mang theo vụ vụ ô ma âm đến thẳng hướng đại ma thần. Đại ma thần thực lực tại thời điểm ban ngày tuy nhiên chưa tới 6 thành, nhưng mà đối mặt Đinh Bằng cái này yêu dị khủng bố một đao, đại ma thần nhưng cũng vô hại sợ né tránh ý tứ, ngược lại thì vì là không bị người phát hiện chính mình điều bí mật này, hắn gầm lên một tiếng, hồn thiên tứ tuyệt sấm sét quyền lần nữa vung ra, thật là thế như sấm sét, kinh thiên động địa. Ầm. Lãnh đạo ánh đao màu xanh lục cùng sấm sét quyền kính trên không nổ tung, hóa thành một đoàn khủng bố sóng xung kích gào thét quét về phía bốn phương tám hướng, nổ tung phía dưới nước biển càng là miễn cưỡng đè ra một khối mấy trượng phương viên hố to. Bốn phía sóng biển cuốn lên mấy trượng, cuối cùng lại ầm ầm giáng xuống, vang lên đầy trời đợt sóng giọt nước. Chương 762, liên tục hiện thân. Thần đao chạm, hồn thiên tứ tuyệt. Rầm rầm rầm. Đinh Bằng cầm trong tay loan đao giống như trong đao ma thần một dạng bình thường, từng đạo yêu dị đao mang lấp lóe bầu trời, bốn phía hư không đều phát ra chói hai tiếng ai minh. Mà đại ma thần tuy nhiên ban ngày công lực chỉ có toàn thắng lúc 6 thành, chính là ngay cả như vậy, dựa vào mấy trăm năm công lực tích lũy, còn có hồn thiên tứ tuyệt siêu phàm như vậy tuyệt học, đối mặt Đinh Bằng viên nguyệt loan đao, vậy mà cũng là chút nào không xuống hạ phong. Bên kia đại đương ra một người đem Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan hai vị đại tông sư ngăn cản, chỉ phần năng lực này liền có thể thấy hắn thực lực chỗ kinh khủng. Chớ đừng nói chi là, làm Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong ra tay toàn lực lúc, đại đương ra vậy mà cũng là không có chút nào dấu hiệu thất bại. Lý Tầm Hoan lệ vô hư phát phi đao, gặp phải bấy đại gia có thể sớm suy đoán đối thủ chi tâm vạn đạo xâm la, giống như gặp phải khắc tinh một dạng bình thường, uy hiếp lớn hàng. Mà Tạ Hiểu Phong thần kiếm tuyệt học, tại đại đương gia duy thức kiếm ý phía dưới, cũng là đánh kịch liệt phi thường, ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chính là Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong liên thủ đối địch, lúc này mới cùng đại đương gia đánh một cái nửa cân nửa lượng, nếu như độc thân đối đầu đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, chỉ sợ đó là chắc chắn thất bại. Kỳ thực, nguyên bản đại ma thần cùng đại đương gia đối với Tiếu thị huynh đệ kế hoạch phải, Đinh Bằng có lệ công kiềm chế, mà Hoa Vô Khuyết bên người Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong từ đại đương gia đối phó, sau đó đại ma thần liền có thể dễ như trở bàn tay từ Hoa Vô Khuyết trong tay cướp được Long Nguyên. Nhưng mà lại không ngờ, kia lệ công kêu lợi hại, uy phong lẫm lẫm, trên thực tế lại thẳng đến hai người bọn họ người đều phát hiện thân thể độc thủ, lệ công chính mình chính là như cũ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí cố ý thả Đinh Bằng qua đây ngăn lại đại ma thần, khiến cho Tiếu thị huynh đệ kế hoạch hành sinh vận sóng, nửa chừng bỏ dở. Ngay sau đó, tại lúc này, bất kể là đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, vẫn là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, tất cả đều cùng lúc trong lòng đối với lệ công phân tử hình. Nhưng mà ngay tại Tiếu thị huynh đệ trong lòng quyết định ngày sau nhất định phải đem lệ công chém thành muôn mảnh thời điểm, một mực đứng ở đằng xa bên cạnh xem lệ công đột nhiên động. Đáng chết. Hoàng bét. Cơ hồ là cùng lúc trong lúc nhất thời, Tiếu thị huynh đệ cùng Tạ Hiểu Phong, Lý Tầm Hoan cùng lúc thầm mắng một tiếng. Quả nhiên, thừa dịp Hoa Vô Khuyết bên người bảo hộ đại tông sư đều vô pháp thoát thân, lệ công sẽ không chần chờ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền vọt tới chính đang tránh né đại tông sư chiến trường Hoa Vô Khuyết và người khác trước người. Cái này một lần, lệ công không có nói thêm câu nữa phí lời, trực tiếp động thủ, một cái thiên ma thủ liền đập tới. Trong nháy mắt, từ huyết khắp trời, một cái to lớn màu đỏ tím thủ lớn mang theo vụ vụ ô sợ hại âm hiệu từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem Hoa Vô Khuyết cùng bốn phía mấy người toàn bộ cái tiến đi. Các ngươi che chở tiểu thư đi trước. Thời khắc nguy cấp, Tiểu Phong một tiếng quát lên, đạp chân xuống, ầm ầm rung động, song trưởng hướng về trời huy động liên tục, lưỡng đạo nổ vang trong tiếng long âm, kim bạch sắc cự long ngút trời mà lên, chính là hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực mạnh nhất kháng long hưu hối, hơn nữa còn là lưỡng đạo trưởng kình đập ra, uy lực tăng lên gấp bội. Ầm. Kịch liệt nổ tung kích thích khắp trời sóng lớn, Tiêu Phong cả người càng bị Lệ Công đại tông sư khủng bố lực đạo trực tiếp phản chấn tiến vào trong đại dương, mà trên bầu trời Lệ Công lại chỉ là mày nhíu lại mặt nhăn, lập tức một trường nâng lên, liền muốn lần nữa hướng về phía trước Hoa Vô Khuyết và người khác. Nhưng mà ngay tại này lúc, phía dưới đột nhiên lại vang lên lần nữa tiếng long ngâm, lập tức một đầu kim bạch sắc cự long giống như thần long nổi trên mặt nước một dạng bình thường, gào thét mà ra, lao thẳng tới Lệ Công mà đi. Lệ Công thần sắc lạnh lẽo, lật bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, khủng bố thiên ma thủ lần nữa đem thần long trực tiếp đánh nát, mà ở cái này kịch liệt trong tiếng ầm ầm, vừa mới rơi xuống tiếng rồng ngâm lại vang lên lần nữa, cùng này cùng lúc Tiểu Phong quát lên âm thanh từ dưới mặt biển từng tiếng bay thẳng mà lên, hướng theo từng đầu cự long phá hải mà ra. Chấn kinh bách lý, song long lấy châu, thần long bãi vĩ, lợi thiệp đại xuyên, phi long tại thiên, kháng long hữu hối. Tiểu Phong quát lên tiếng vang thông thiên không, hướng theo từng tiếng long ngâm giống như một vị thần linh tại miệng thông báo căn dặn, điều khiển sử dụng thần long. Một bộ hàng long thập bát trưởng càng là tại Tiểu Phong trong tay không ngừng liên tục đánh ra, không có nửa khắc ngừng nghỉ, tiếng long ngâm càng là liên tục, một tiếng chưa rơi, một tiếng lại nổi lên. Từng đạo trưởng kình càng là không ngừng về phía trước đập ra, khiến cho thần long càng là càng ngày càng to lớn giống như thật. Chính là nguyên bản chưa đem Tiểu Phong cái này nho nhỏ tông sư coi ra gì Lệ Công đều là thần sắc biến đổi, lập tức gầm lên một tiếng, 72 thức thiên ma thủ lập tức cầm ầm đánh ra, từng đạo vô cùng sợ hãi tiếng xé gió bên trong, từ huyết đại thủ lớn giống như chuyên vì đồ long mà đến, một lần lần diệt sát bay lên không mà lên thần long. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ tại lúc này giống như năm tiết liên tục pháo cối một dạng bình thường, một khắc không ngừng. Từng đạo sóng xung kích càng là nhấc lên từng vòng sóng lớn ngập trời, chính là những cái kia biển động cuồng phong đối mặt với khủng bố nổ tung, chỉ sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bên kia đại chiến đại ma thần cùng Đinh Bằng, còn có đại đương gia cùng Lý Tâm Hoan, Tạ Hiểu Phong mấy người nhìn thấy động tĩnh này, cũng là mỗi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ kinh ngạc đương nhiên không phải Lệ Công người đại tông sư này có thể mang đại hải làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ kinh ngạc là để cho Lệ Công người đại tông sư này làm ra động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên là một cái tông sư. Đại ma thần trong tâm khinh thường nói, đối phó một cái tông sư cũng muốn như thế bà mẹ, thật là một cái phế phẩm. Đinh Bằng cùng Lý Tâm Hoan, Tạ Hiểu Phong ba người chính là một bên thật may mắn Hoa Vô Khuyết tạm lúc an toàn, một bên lại là đáng tiếc nói, nhân tài như vậy, nếu như chết ở chỗ này, thật là quá đáng tiếc. Ngay sau đó, ba người lần nữa trong tâm quát lên, phát động càng thêm mãnh liệt tiến công. Mà đại đương gia chính là một bên cùng Lý Tâm Hoan, Tạ Hiểu Phong hai người giao chiến, một bên âm thầm nghĩ tới, cái này Lệ Công muốn chém thành muôn mảnh, cái này Tiểu Phong chính là muốn thu vào dưới quyền mới là a. Lệ Công mặc dù không biết những người khác tâm lý ý nghĩ, nhưng mà hắn nhìn đến Tiểu Phong liên miên bất tuyệt, uy lực càng ngày càng lớn mạnh trưởng lực, sắc mặt là càng ngày càng khó coi, trong đôi mắt sát ý càng là giống như thực chất. Ngay sau đó, Lệ Công gầm lên một tiếng, rốt cuộc sử dụng ra chính mình đại tông sư toàn lực, 72 thức thiên ma thủ ở tại Tử Huyết Đại Pháp toàn lực thúc dục phía dưới, càng là giống như thần linh cự trưởng, một trưởng có thể lật trời, một trưởng có thể diệt đời. Vài chục trượng Tử Huyết Đại thủ ấn ầm ầm rơi xuống, bên trên giống như có từng vị thiên ma tại phẫn nộ gào thét, đang gào thét, toàn bộ biển trên mặt trong nháy mắt ấn ra một cái sâu tới trăm trượng dấu tay rõ ràng, mà Kiều Phong đánh ra một chồng hàng long trưởng lực hội tụ mà thành thần long càng là một tiếng kêu gào, lăng không nổ tung, lập tức Kiều Phong cả người đột nhiên liền phun ba ngụm máu nước, thân thể càng là phát ra ken két vang lên giòn giã. Cuối cùng phanh một tiếng, giống như một quả từ trên trời rơi xuống lưu tinh một dạng bình thường, vang một tiếng nện vào băng lãnh trong biển rộng. Lệ Công liếc mắt nhìn rơi vào biển sâu Tiểu Phong, lạnh rên một tiếng, vừa muốn lại thêm một trường, triệt để đem Tiểu Phong đánh chết lúc, khỏe mắt liếc qua lại bất thình lình phát hiện rốt cuộc lại có đại tông sư ngăn cản Hoa Vô Khuyết, nhất thời nhìn không lại quản Tiểu Phong, thân hình búng một cái, trong nháy mắt tiến lên. Mà đổi thành một bên đại ma thần cùng đại đương gia thấy vậy cũng là gầm lên một tiếng, dồn dập rút lui thân thể hướng về Hoa Vô Khuyết bên kia phong tới, Đinh Bằng cùng Tạ Hiểu Phong, Lý Tâm Hoan ba người cũng dồn dập vội vã chạy tới, trong nháy mắt Hoa Vô Khuyết bên hông lần nữa vây đầy từng vị khí thế bức người đại tông sư. Chương 763, quốc gia. Trên hòn đảo giữa hồ, Sư Phi Huyên và người khác nhìn đến Hoa Vô Khuyết một đường rời đảo, cơ hồ là một bước một đợt đại chiến, một bước nhiều hơn một cái tranh đoạt Long Nguyên đại tông sư, ngày trước thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cao cao tại thượng đại tông sư, lại hôm nay quả thực giống như là trong trấn nhỏ đi chợ một dạng bình thường, tất cả đều chen chúc mà đến. Nhìn đến kia một lần lần từ kinh thiên động địa đại chiến, Hoa Vô Khuyết mấy cái lần nguy hiểm lại càng nguy hiểm thoát khỏi nguy hiểm, tất cả mọi người tâm tình quả thực giống như là hành tẩu tại không biết quỷ ốc bên trong một dạng bình thường. Một hồi một cái kinh sợ, một hồi một cái kích thích, quả thực để cho người liền áp cái ánh mắt thời gian đều không có. Bất quá Sư Phi Huyên nhìn đến tranh đoạt Long Nguyên đại tông sư nhiều như vậy, trong tâm chính là hài lòng, lại có chút khẩn trương. Nàng hài lòng phải, nhiều như vậy đại tông sư xuất thủ tranh đoạt Long Nguyên, Kiêu Minh giáo tự nhiên liền không có cách nào nuốt một mình Long Nguyên, nhất ra độc đại. Nhưng mà để cho người khẩn trương phải, những đại tông sư này hạ thủ chi lúc là không có chút nào một chút lưu tình ý tứ, đến lúc đó, chỉ sợ Long Nguyên bị cướp, Hoa Vô Khuyết vị này đến nữ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Cái này có thể tuyệt đối không phải nàng muốn thấy được kết quả a. Nàng chỉ là không muốn để cho Minh giáo độc chiếm Long Nguyên, thực lực tăng vọt, nhưng mà nàng cũng đồng dạng không muốn đập vào mắt Đế Lăng Thiên cái kia đại ma đầu, trong đại tranh chi thế sớm đến, sinh linh đổ thán a. Nếu như một khi Hoa Vô Khuyết có mệnh hệ nào, lấy Đế Lăng Thiên hôm nay thực lực, lấy Minh giáo lập tức thế lực, toàn bộ giang hồ, ai cũng đừng hòng chạy. Nhưng mà lo lắng quy lo lắng, Sư Phi Huyên rất rõ ràng, đối mặt cái này từng vị dám mạo hiểm chọc giận Đế Lăng Thiên, thậm chí là căn bản không quan tâm Đế Lăng Thiên thái độ các đại tông sư, nàng cái này nho nhỏ tông sư căn bản không nói gì thời cơ. Đừng nói cái gì từ hàng tịnh trai truyền nhân, những người này liền Đế Lăng Thiên uy hiếp đều không để ý. Còn có thể tại cái gì từ hàng tịnh trai sao? Bất quá so sánh sư Phi Huyên lo lắng, một bên kiếm thần liền đơn thuần nhiều, tuy nhiên hôm nay cục diện cùng hắn suy nghĩ chênh lệch hơi lớn, chính là cứ như vậy, Long Nguyên chỉ sợ là không trở về được Minh giáo, đi theo tới mình Trung Nguyên quần hùng cũng không cần vì thế mà tàn sát lẫn nhau, mình ban đầu khẩu hiệu tựa hồ đã hoàn thành hơn nữa. Về phần còn lại nguyên bản đáp ứng cho Liên Thanh Bích, Đoạn Chí Hưng bọn họ Long Nguyên, nếu tất cả mọi người không có động thủ, như vậy để báo đáp lại Long Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cần cho a. Kiếm thần ôm lấy kiếm, nhìn về phía trước, trấn định như thường, một bộ minh môn đệ tử tiêu sái phong độ, chỉ có ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liếc nhìn một bên sư Phi Huyên, thầm nghĩ đến đợi chuyện này kết thúc, nên như thế nào tìm một lý do tốt tiếp tục cùng tiên tử cùng lên đường a. Kiếm thần sau lưng một bên Liên Thanh Bích sắc mặt đạm nhiên, nắm cắt lộc đao tay đã triệt để buông lỏng, hắn đã thấy rõ, cái này Long Nguyên hôm nay muốn cứng rắn trốn đã là vô vọng. Bất quá hôm nay những đại tông sư này xuất thủ cấp đoạn, tất nhiên sẽ chém giết thảm thiết, cuối cùng cái này Long Nguyên đến cùng sẽ tiến vào người nào bụng, ai có thể cuối cùng tiêu hóa thành thực lực của chính mình, cái này kết quả cuối cùng sớm hơn đây. Mà đổi thành một bên Liên Thành Chí mấy người đã không còn trên đảo, làm đại ma thần cùng đại đương gia hiện thân về sau, bọn họ đã đạp lên thuyền nhỏ, chậm rãi về phía trước tới gần, vốn là nghĩ đợi đại ma thần bọn họ cướp Long Nguyên cùng nhau rời khỏi, chỉ là mắt thấy xem thường đột biến, bọn họ chỉ có thể ngừng trên mặt biển, xa xa nhìn đến, hơn nữa cái này hiện thân đại tông sư càng ngày càng nhiều, chính là Liên Thành Chí cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Cái này Long Nguyên chính là chuyện liên quan đến hắn sau này đại nghiệp a. Trên mặt biển, vừa mới mấy vị đại tông sư đại chiến dư âm còn chưa lắng xuống, từng đạo nổ tung dẫn tới sóng lớn vẫn ở chỗ cũ phập phồng, toàn bộ đại hải tựa như lúc nào cũng chuẩn bị đến nhấc lên cuộc kế tiếp sóng lớn ngập trời. Hoa Vô Khuyết đứng tại trên thuyền nhỏ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Khấu Trọng, Độc Cô Phượng chia làm tứ phương, sắc mặt nghiêm túc, càng phía bên ngoài chính là Lý Tâm Hoan, Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng ba vị đại tông sư nghiêm chính mà đợi. Mà tại đối diện bọn họ chính là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, Huyết Thủ Lệ Công và vừa mới xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là một cái mang theo che mặt nón lá lão giả, hắn nhìn đến dồn dập tụ tập qua đây mọi người, quét nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía Cởi Thị hai huynh đệ nói, hai vị, cái này Long Nguyên lớn như vậy, ai cũng không cần thiết nuốt một mình, chúng ta liên thủ cầm xuống Long Nguyên, sau đó lại đến phân phối như thế nào. Đại ma thần cười ha ha một tiếng nói, muốn cùng lao tử liên thủ, vậy phải trước xem một chút ngươi có tư cách hay không. Lão giả nghe cũng không tức giận, mà là một cái tay nâng lên, từ trong ống tay áo lộ ra một cái ngọc bài. Mọi người tại đây nhìn thần sắc nhất động, đại đương gia cười nói, nguyên lai là Tây Phương Ma giáo Ngọc La Sát giáo chủ trước mặt, thật là thất kính a. Ngọc La Sát thu hồi ngọc bài, lần nữa nói, nếu các vị đã biết rõ thân phận lão phu, như vậy liên thủ đề nghị, không biết ý như thế nào a. Đại đương gia liếc một cái Ngọc La Sát sau lưng mặt khác ba vị đại tông sư, gật gật đầu nói, liền theo ngươi nói xử lý, bất quá chuyện này sau đó Long Nguyên làm sao chia xứng, có phải hay không nói trước trong sạch mới là a. Ngọc La Sát gật đầu nói, đây là tự nhiên, bản giáo có 4 vị đại tông sư, các ngươi có 2 vị đại tông sư, hơn nữa bản giáo chủ chính là Thiên Đạo Ngũ giai tu vi, cho nên cái này Long Nguyên liền dựa theo 82 phần xứng đi, các ngươi một người cầm một phần, còn lại quy bản dạy sở hữu. Đại ma thần nhất thời giận quá mà cười nói, ngươi một cái liền muốn độc chiếm 6 phần. Nam Ngộng. Ngọc La Sát lắc đầu nói, hai vị, lấy bản giáo thực lực, nguyên bản cũng không cần cái gì liên thủ, phân ngươi nhóm 2 phần, đó cũng là muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu thôi, lòng tham quá mức, nhưng là sẽ chết người. Đối mặt Ngọc La Sát uy hiếp, đại đương gia cười ha ha một tiếng, nhìn đến Ngọc La Sát nói, vậy nếu mà chúng ta giúp Minh giáo đối phó các ngươi đâu? Đến lúc đó chính là 5 đối với 4, ngươi cái này Thiên Đạo Ngũ giai tu vi tuy cao, nhưng là năm đó lại bị Đế Lăng Thiên một cái Thiên Đạo Tam giai đánh chật vật mà chạy, có thể thấy thực lực một dạng bình thường, mà huynh đệ chúng ta năm đó ở Đông Doanh chính là cùng Đế Lăng Thiên đánh ngang tay. Ngọc La Sát giáo chủ, ngươi nói cứ như vậy, cái này Long Nguyên ngươi còn có thể đoạt vào tay sao? A. Ha ha ha. Ngọc La Sát ngữ khí một hồi lâu mới nói, vậy liền dựa theo 7/3 phần. Đại ma thần cả giận nói, chúng ta 7, ngươi 3. Ngọc La Sát trầm giọng nói, không nên quá mức phân. Các ngươi là không muốn Long Nguyên sao? Đại đương gia nói, vẫn là chia đều đi. Ngọc La Sát toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, một luồng sát khí ngút trời mà lên, lạnh lùng nói, hoặc là 7/3 phần, các ngươi không cần động thủ, sau chuyện này được không 3 phần Long Nguyên, hoặc là lão phu hiện tại liền trước tiên diệt huynh đệ các ngươi, lại đoạt Long Nguyên không mượn. Đại ma thần cùng đại đương gia hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đại đương gia khẽ cười một tiếng nói, như thế không cần động thủ cũng có thể được không 3 phần Long Nguyên, kia huynh đệ chúng ta liền yên lặng nhìn các vị thân công. Vừa nói hai người lùi sau một bước, tỏ vẻ bên cạnh xem, Ngọc La Sát gật đầu một cái, vừa muốn hạ lệnh, bên cạnh Lệ Công đột nhiên nói, cái này Long Nguyên có phải hay không phải phân ta 1 phần a? Ngọc La Sát sát khí trong nháy mắt tăng vọt, gầm lên một tiếng nói, bất quá muốn chết, liền cho lão phu cút ra. Lệ Công trong nháy mắt sắc mặt xanh lét, trong tâm giận dữ không thôi, nhưng mà nhìn đến Ngọc La Sát mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần khí thế, còn có phía sau hắn 3 vị đại tông sư, cắn răng một cái, vậy mà thật chuyển thân rời khỏi, mấy bước liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chương 764, vô sỉ. Lệ Công đi quả quyết, thật ra khiến bên cạnh đại ma thần cùng đại đương gia có chút bất ngờ, cũng có chút cau mày, nguyên bản bọn họ còn tính toán cuối cùng lại thu thập cái này không nghe lời ma môn cao thủ, nhưng không ngờ hôm nay trực tiếp bị Tây Phương Ma giáo Ngọc La Sát cho trục xuất. Đã như thế, đại ma thần cùng đại đương gia nhìn đến Ngọc La Sát liền cười càng vui vẻ hơn, nếu Lệ Công bị buộc đi, kia Lệ Công chướng liền tính làm Ngọc La Sát trên đầu tốt. Ngược lại đang khi bọn họ Tiếu thị huynh đệ vừa mới trong kế hoạch, vốn là trước tiên kéo dài thời gian đến trời tối, sau đó chờ đại ma thần khôi phục thực lực về sau, lại đem Tây Phương Ma giáo một nhóm người toàn bộ toi ở tại chỗ. Cái gì phân phối Long Nguyên? Ha ha. Từ đầu đến cuối, bọn họ mục đích từ không có bất kỳ thay đổi, đó chính là nuốt một mình Long Nguyên, vô địch thiên hạ. Mà trong vòng vây Hoa Vô Khuyết mấy người chính là không có chút nào một chút vẻ bướng lòng, mặc dù ít một cái địch nhân là chuyện tốt, chính là đối mặt hôm nay cục diện, nhiều một cái, thiếu một cái thật không có cái gì chênh lệch. Bất quá nếu như một bên đại ma thần, đại đương gia hai người thật không nhúng tay vào, toàn trường bên cạnh xem mà nói, kia lấy bọn họ tam đôi thứ tư nói, cho dù Ngọc kia La Sát là thiên đạo ngũ giai cao thủ, cũng chưa chắc không có liều một phát thời cơ. Dù sao, đối với Lý Tầm Hoan, Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng ba người này đến nói, bọn họ xuất đạo chi lộ, cơ hồ đều là vượt cấp khiêu chiến, một đường mang theo kỳ tích danh dương thiên hạ. Cho nên, hôm nay ba người liên thủ, tái tạo một cái kỳ tích, cũng không hẳn không thể a. Nhưng mà, đối diện Ngọc La Sát tựa hồ nhìn ra ba người suy nghĩ một dạng bình thường, hắn thanh âm giản mua khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn ba người chậm rãi nói, "Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, còn có Viên Nguyệt Loan Đao Đinh Bằng, ba người các ngươi đều là nắm giữ tại nghịch cảnh phía dưới, trong nháy mắt phản sát đối thủ năng lực thiên tài, hôm nay ba người liên thủ, lão phu thật đúng là không thể không cẩn thận một ít ta." Lý Tầm Hoan mỉm cười nói, "Nếu giáo chủ có lòng bàn quan, vậy ta nhóm sao không dừng tay như vậy, đợi trở lại Trung Nguyên sau đó, mọi người chúng ta ngồi xuống uống thỏa thích một ly, chẳng phải là tốt hơn sao?" Ngọc La Sát cười ha ha một tiếng nói, "Lý Tầm Hoan, nếu là ngươi vẫn như cũ ban đầu cái kia khốn khổ vì tình giang hồ lãng tử, lão phu kia bồi ngươi uống thỏa thích một ly xác thực không sao, nhưng mà đáng tiếc là, ngươi hôm nay chẳng qua chỉ là Đế Lăng Thiên môn hạ một con chó thôi, lão phu đường đường một dạy trí tôn, há có thể cùng các ngươi cùng bàn." Lý Tầm Hoan hai con mắt thoáng qua một đạo cay đắng, lại không có một chút phẫn nộ, lập tức hóa thành thẳng thắn thư thái nói, "Lý Mỗ là người hay là cậu, giáo chủ chỉ sợ không có quyền định nghĩa. Bất quá Lý Mỗ khuyên ngài vẫn là từ đấy thu tay lại tốt, không nói trước ngươi là có hay không có thể đánh bại ba người chúng ta liên thủ, quan trọng hơn là tại Đế giáo chủ dưới cơn thịnh nộ, ngươi cái này cái gọi là một dạy trí tôn, chỉ sợ sẽ không thể so với ven đường bị đánh chết chó hoang tốt hơn bao nhiêu." Tạ Hiểu Phong kiếm khí rung động, nhìn đến Ngọc La Sát lạnh lùng nói, "Năm đó Trung Nguyên Võ Lâm tiêu diệt Tây Phương Ma giáo chi chiến không thể tham dự, hôm nay Tạ Mỗ bổ sung." Đinh Bằng cầm trong tay loan đao, nhàn nhạt nói, "Ma giáo chí cao thần binh ở đây, dùng các ngươi những này ma giáo lao yêu huyết tế, chính là vừa vặn." Dứt tiếng, ba người đồng loạt tiến lên trước một bước, trong nháy mắt khí thế kinh khủng ngút trời mà lên, ba người kết hợp một luồng, mang theo ầm ầm tiếng nổ lớn đè tới. Nhưng mà ngay tại này lúc, đối diện Ngọc La Sát chính là khẽ cười một tiếng, vậy mà thân thể hướng bên cạnh một bên, sau đó một đạo nóng nảy thân ảnh nhất thời lộ đi ra. Thanh thanh. Đinh Bằng thần sắc nhất thời đại biến, khí thế trong nháy mắt đại loạn, nguyên bản ba hợp một khí thế áp bách cũng là lập tức tan thành mây khói. Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong đều là thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Tuy nhiên Đinh Bằng chỉ là giao một cái tên, chính là lấy bọn họ thông minh cùng kinh nghiệm đến xem, cơ hội trong nháy mắt liền đem sự tình đoán một cái 89/10. Chính là thối lui đến một bên Tiếu Thị huynh đệ cũng không nhịn được vẻ mặt cứng lại, lập tức cùng lúc trong lòng thầm mắng một tiếng, vô sỉ. Đinh Bằng nhìn đến đối diện vẻ mặt nóng nảy, lại nói không ra một câu nói thanh thanh, nguyên bản lãnh đạm trên mặt lần thứ nhất hiện ra khủng bố sát ý, lạnh lạnh nhìn về phía Ngọc La Sát nói, lập tức thả ra bãi cỏ xanh xanh. "Nếu không, ta Đinh Bằng phát thể, nhất định sẽ đem ngươi nhóm Tây Phương Ma giáo tất cả mọi người giết cái không còn một ngống." Ngọc La Sát khẽ cười một tiếng nói, "Thật lớn sát khí a. Xem ra ngươi xác thực rất quan tâm cái nữ nhân này a." "Vậy thì dễ làm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp lão phu làm việc, cái nữ nhân này tự nhiên liền sẽ bình yên vô sự." Vừa nói Ngọc La Sát ngữ khí đón đến nói, "Bất quá ngươi nếu là không nghe lời, lão phu kia cũng không ngại đem nữ tử này xem như tưởng thưởng bàn cho bản giáo Thiên Thiên Vạn Vạn trung thành bọn giáo chúng. Cho nên, Đinh Bằng, ngươi muốn như thế nào lựa chọn đâu? Là muốn cái nữ nhân này tính mạng đâu, vẫn là muốn chính mình tự do đâu?" Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong trong tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bọn họ không có nhìn Đinh Bằng, bởi vì bọn hắn biết rõ, lúc này để cho Đinh Bằng thống khổ hơn, mà Đinh Bằng nhìn đến không ngừng hướng chính mình lắc đầu thanh thanh, đỏ mắt chuyển thân nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, vừa muốn chắp tay nói cái gì, Hoa Vô Khuyết đã trước một bước nói, "Đa tạ Đinh Bằng tiền bối lúc trước phù hộ tri ân, hiện tại ngươi cứ việc đi cứu thanh thanh tỷ tỷ đi, chỗ này của ta, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ không để cho ta xảy ra chuyện." Đinh Bằng nhìn đến hướng chính mình gật đầu cảm tạ Hoa Vô Khuyết, nguyên bản phải nói đi một vòng lại nuốt trở về trong bụng, sau đó tầng tầng vừa vặn quyền, lập tức xoay người lại liền hướng về đối diện Thanh Thanh phong tới. Nhưng mà hắn vừa muốn tới gần Thanh Thanh, Ngọc La Sát thân hình trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt hắn, nhìn đến Đinh Bằng nói, "Trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta trước tiên đem tại đây chính sự làm xong, có là thời gian để các ngươi chậm rãi lẫn nhau tâm sự." Đinh Bằng hai con mắt rét lạnh như băng nhìn đến Ngọc La Sát nói, "Ngươi đến cùng muốn ta làm gì sao?" Ngọc La Sát nhẹ nhàng nở nụ cười nói, "Cái này không rất rõ ràng sao? Mọi người chúng ta tới đây đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là Long Nguyên A." Vừa nói tay phải hắn ngăn lại, Tây Phương Ma giáo còn lại ba vị đại tông sư từ sau lưng đồng loạt tiến đến một bước, Ngọc La Sát nhìn đến Đinh Bằng nói, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản giáo vị thứ tư Thiên Vương, Ma Đao Thiên Vương." Vừa nói Ngọc La Sát hạ hạ một hồi cười to, sau đó nói, "Hôm nay bản giáo tứ đại Thiên Vương rốt cuộc lần nữa quý vị, hôm nay chính là các ngươi bốn người liên thủ trận chiến đầu tiên, hiện tại đi cho lão phu đem Long Nguyên cầm về." Còn lại ba vị Ma giáo Thiên Vương tề thanh đáp lại, "Vâng." Mà Đinh Bằng chính là gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc La Sát, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Ngọc La Sát tay phải về phía sau tìm tòi, đem thanh thanh cổ giữ tại khô héo trong lòng bàn tay, nhìn đến Đinh Bằng thanh âm giản mua khàn khàn nói, "Ma Đao Thiên Vương, không nên để cho lão phu đem mệnh lệnh lại nói lần thứ hai." Đinh Bằng sát khí trùng thiên giống như hóa thành thực chất một dạng bình thường, đỉnh đầu mây đen thiên tượng đã trong lúc vô tình bắt đầu hướng về càng kinh khủng hơn màu đỏ sậm chuyển biến, trong tay chuôi này loan đao càng là phát ra giống như hưng phấn một dạng bình thường chiến minh âm thanh. "Vâng." Đinh Bằng cắn chặt hàm răng bên trong phun ra cái chữ này, sau đó đột nhiên chuyển thân, một đôi đỏ như máu con ngươi quét qua Lý Tầm Hoan, Tạ Hiểu Phong, cuối cùng rơi vào Hoa Vô Khuyết trong tay băng hộp bên trên. Toàn thân sát khí rất lạnh, lập tức bước ra một bước, chỉ nghe oanh một tiếng, đỉnh đầu huyết vân sinh điện, dưới chân hư không chấn động kịch liệt, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 765, tứ kiếm. Nguyên bản tam đôi bốn có thể đánh một trận cục diện trong nháy mắt thì trở thành hai đối với bốn, thậm chí là đối với năm tất bại kết quả, dù là Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong loại này thấy quen đủ loại nguy cục, đủ loại cảnh tượng hoành tráng nhân vật cũng là trong lòng run lên, trong đôi mắt dần hiện ra nóng nảy cùng thần sắc khẩn trương. Tiếu thị huynh đệ tuy nhiên trong tâm đối với Ngọc La Sát thủ đoạn rất là coi thường, nhưng mà lại không thừa nhận cũng không được, đã như thế, Ngọc La Sát bọn họ thắng cuộc cơ hội là đã tập trung. Mà Ngọc La Sát càng là một tay bắt đến Thanh Thanh, nhìn đến nắm chắc phần thắng cục diện, vô cùng hài lòng, trong tâm càng là không nhịn được âm thầm nghĩ tới, đợi lão phu lấy được Long Nguyên, tiêu hóa xong tất, Đế Lăng Tiên, ngươi chờ đó, ngươi cùng Minh giáo chính là lão phu làm chủ trung nguyên cái thứ nhất đã đặt chân. Hướng theo Ngọc La Sát mệnh lệnh, Đinh Bằng không thể không quay đầu đối với Hoa Vô Khuyết và người khác xuất thủ, nhưng mà so sánh hắn bị bức bách phẫn nộ cùng hành động chậm chạp, mà khác ba vị Tây Phương Ma giáo Thiên Vương đối với Ngọc La Sát mệnh lệnh liền chấp hành vô cùng dứt khoát lưu loát. Nhìn đến ba vị sĩ khí dâng cao đại tông sư giống giận liên thủ hướng mà đã tới đến, Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong chính là không thể không phân ra một người một bên bảo hộ Hoa Vô Khuyết, một bên phòng bị còn chưa động thủ Đinh Bằng, mà đổi thành một người đối đầu ba vị Tây Phương Ma giáo đại tông sư, cũng nhất định là phi thường cố hết sức. Vào giờ phút này, Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong chẳng biết tại sao, đột nhiên cùng lúc nghĩ đến vừa mới Hoa Vô Khuyết đối với Đinh Bằng lời nói kia phụ thân ta nhất định sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Tuy nhiên hai người lý trí càng tin tưởng, đây bất quá là Hoa Vô Khuyết vì là không để cho Đinh Bằng làm khó ấy nấy mà lòng tốt trấn an chi ngữ, nhưng khi nhìn trước mặt nguy cục, bọn họ thật rất hy vọng Hoa Vô Khuyết lời nói này là có niềm tin, có căn cứ từ tin chi ngữ à. Nhưng mà mắt thấy nào tới trước mặt ba vị khí thế hung hung đại tông sư, Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong trong tâm than thầm một tiếng, quả nhiên vẫn là khẩn trương bắt đầu tựa hồ nghĩ bậy a. Nhưng mà ngay tại cái ý nghĩ này vừa mới ở trong lòng dâng lên, chỉ nghe ba tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng xé gió, lập tức ba đạo khủng bố kiếm khí gào thét từ Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong bên hông đỉnh đầu xuyên qua, giống như ba quả trang dẫn đường chế đạo bom một dạng bình thường, tiếng rít ở đó ba vị Tây Phương Ma giáo Thiên Vương kinh hai thần sắc phía dưới, trực tiếp đánh vào trước người bọn họ vội vàng bố trí xong hộ thể cương khí bên trên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng nổ vang, kịch liệt tiếng nổ, trực tiếp đem vừa mới còn sĩ khí dâng cao, khí thế hung hung ba vị Tây Phương Ma giáo đại tông sư ép liền lùi lại ba bước, giữa không trung trực tiếp lập xuống liên tiếp đạp không tiếng nổ. Kiếm khí dư âm nổ gào thét tan ra bốn phía, cách đó không xa Tiếu thị huynh đệ vẻ mặt xem cuộc vui biểu tình, Ngọc La Sát nón lá xuống sắc mặt chậm rãi châm xuống, ba vị liền lùi lại ba bước mới dừng lại thân hình Ma giáo Thiên Vương càng là sắc mặt khó coi nhìn về phía kiếm khí bay tới phía trước, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào vậy mà có thể một kiếm đem bọn hắn đẩy lui ba bước xa. Áo quyết phiêu động, kiếm khí bừng bừng. Bốn vị tuyệt thế kiếm khách giống như đạp không mà đến, nhìn như chậm rãi mà đi, cứ quyển như xúc địa thành thốn một dạng bình thường, thân hình mấy cái lấp lóe cũng đã đến Hoa Vô Khuyết trước người. Gặp qua tiểu thư. Bốn người mặc kệ bốn phía tình hình, hướng về phía Hoa Vô Khuyết ôm quyền hành lễ nói. Hoa Vô Khuyết càng là vẻ mặt vui vẻ nhìn đến bốn người nói, sư phụ, Tây Môn sư phụ, Tiến sư phụ, Sóng sư phụ. Bốn vị sư phụ, đã lâu không gặp, Vô Khuyết chính là rất nhớ các người a. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết, Diệp Cô Thành hai con mắt cũng là thoáng qua một phiến cảm khái, mấy năm nay bốn người bọn họ cùng nhau bế quan đột phá, xác thực thật lâu không cùng Hoa Vô Khuyết cái này tiện nghi đồ đệ gặp mặt. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, đợi chuyện này về sau, cần phải khảo sát một hồi tiểu thư kiếm đạo tu vi. Diệp Cô Thành cảm khái nói. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nói, Diệp huynh nói là. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, xác thực cần khảo hạch một hồi. Lãng Phiên Vân cười nói, tiểu thư mấy năm nay tại Bái Kiếm Sơn Trang cũng không có chuyện gì có thể bận rộn, chắc có rất nhiều thời gian luyện kiếm mới là, chắc hẳn kiếm đạo tu vi nhất định là nâng cao một bước đi. Hoa Vô Khuyết vui vẻ nụ cười trong nháy mắt ngưng tụ, lập tức hóa thành lúng túng giả cười, gật đầu liên tục hẳn là, hiển nhiên chính là một cái nghỉ hè trở về, thấy lao sư mới phát hiện bài tập còn chưa làm xong hùng hải tử. Tuy nhiên mấy năm nay tại Bái Kiếm Sơn Trang trừ không lúc lấy chân khí kiếm y dưỡng một chút đến nữ kiếm, những thời gian khác cơ hồ đều là lúc nhàn rỗi, chính là đối với Hoa Vô Khuyết đến nói, nhân sinh có thể làm việc nhiều như vậy, lại không chỉ là tu luyện, đặc biệt là kia đoạn ngày mỗi ngày cần thúc dục kiếm ý lấy dưỡng kiếm, nàng cảm thấy dưỡng kiếm thời gian đã chiếm dùng chính mình thời gian tu luyện, cho nên còn lại thời gian lại không thể lấy thêm tu luyện. Dù sao nàng cũng không thể quá thiên vị, một ngày thời gian hữu hạn, nàng còn phải cho ăn cơm, ngủ, làm cho chơi, ngẩn người, săn bắn, ngắm trăng, tắm, ăn đồ ăn vặt, ăn trái cây các loại hạng mục phân phối thời gian. Cho nên, cái này tu luyện kiếm đạo độ tiến triển, nói thật là có chút chậm. Ừ, chỉ là chậm một chút mà thôi. Liên một chút xíu. Diệp Cô Thành bốn người nhìn đến Hoa Vô Khuyết biểu tình, dồn dập không nói. Lý Tầm Hoan gặp qua các vị, Tạ Hiểu Phong gặp qua các vị. Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong thật là có chút kinh hỉ chắp tay làm lễ ra mắt, Diệp Cô Thành bốn người cũng là chắp tay đáp lễ, bọn họ không phải thứ nhất lần gặp mặt, bất quá tại loại này trường hợp xuống gặp mặt, vẫn là thật là lần thứ nhất. Đại đương gia nhìn đến Tây Phương Ma giáo ba vị Thiên Vương dồn dập biến sắc bộ dáng cười ha hả nhìn về phía Ngọc La Sát nói, "Giáo chủ, cần phải chúng ta giúp một tay sao? Chỉ cần Long Nguyên phân chia 5 năm chướng liền có thể nga." Ngọc La Sát nhìn đến bị Diệp Cô Thành bốn người sắc mặt bị hù dọa đến đột nhiên thay đổi ba vị thuộc hạ, lạnh rên một tiếng, nhìn về phía đại đương gia nói, hai vị vẫn là tiếp tục bên cạnh xem liền được, chẳng qua chỉ là bốn cái chỉ là vừa mới bước vào thiên đạo nhị giai hậu bối mà thôi, lão phu hôm nay liền để cho người trong thiên hạ đều biết rõ, thiên đạo bên trên, mỗi một bậc chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Vừa nói Ngọc La Sát cầm trong tay thanh thanh giao cho một vị thiên vương trông coi, sau đó đem chân khí rung động, đỉnh đầu nón la trong nháy mắt vọt lên nổ tung, một chương đầu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng nhuận khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người, Ngọc La Sát hai con mắt mang theo tự nhiên cảnh cáo liếc mắt nhìn Đinh Bằng, sau đó chậm rãi mà đi, vừa nói, Đinh Bằng đối phó Lý Tầm Hoan, còn lại hai người liên thủ cầm xuống Tạ Hiểu Phong. Còn lại bốn cái liền có lao phu lận, lượt đánh chết. Vâng, giáo chủ. Còn lại hai vị Tây Phương Ma giáo Thiên Vương mắt thấy giáo chủ Ngọc La Sát tự mình động thủ, nhất thời thần sắc dao động, không người dám. Ngọc La Sát nhìn đến một lời không phát Đinh Bằng, sau đó hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, đột nhiên đối với khống chế Thanh Thanh vị kia thiên vương hạ lệnh, sau nửa giờ, Lý Tầm Hoan bất tử, lập tức giết nữ nhân kia. Vâng, giáo chủ. Đinh Bằng trong nháy mắt giận dữ, nhưng mà Ngọc La Sát chính là lạnh lạnh nhìn đến hắn đạo, không muốn nữ nhân kia chết, vậy liền giết Lý Tầm Hoan, còn dám lừa biếng, ngươi sẽ chờ cho nữ nhân kia nhặt xác đi. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn chưa động thủ. A. Đinh Bằng ngửa mặt lên trời một tiếng phẫn nộ thét dài, lập tức loan đao vung lên, trong nháy mắt hướng về Lý Tầm Hoan, cùng này cùng lúc Ngọc La Sát cười lạnh cùng với khác hai vị thiên vương cũng cùng lúc tiến lên. Trong nháy mắt, đại tông sư hỗn chiến bất thình lình bạo phát. Chương 766, Đao Hoàng. Kinh thủy này. Tây vực, quang minh đỉnh xuống. Một ngày này, toàn bộ giang hồ có hơn một nửa võ giả tâm tư đều đang đồn nói chúng Đồ Long một chuyện bên trên, đặc biệt là ít ngày trước rất nhiều tông sư võ giả hướng theo Minh giáo Đồ Long tiểu phân đội một đường nam hạ, đưa đến vô số giang hồ võ giả xem chừng nghị luận. Đương nhiên, đối mặt những khí thế này bức người các bậc tông sư, còn có Minh giáo ngọn núi lớn này trấn nhiếp, trừ một số ít võ giả theo sau bên ngoài, đại bộ phận cũng phải chính là liếc mắt nhìn, sau chuyện này lấy ra làm để tài tán gẫu bát quái một chút mà thôi. Dù sao, bất luận là tông sư, vẫn là Đồ Long sự tình như vậy, đối với đại bộ phận người đến nói, đều là rất xa xôi sự tình. Bất quá hướng theo Đồ Long đám võ giả ngồi thuyền xuất hải, đại gia trừ mỗi ngày tính toán thời gian, bắt quái một hồi cái này thần long đến cùng dáng dấp ra sao, dài bao nhiêu, có thể hay không phun lửa sẽ đánh, còn có sẽ như thế nào bị giết bên ngoài, liền cũng chỉ còn lại chờ đợi kinh thụy ngày đến và Đồ Long đội ngũ trở về. Sau khi kinh thụy ngày thật đến lúc, nhưng lại một số võ giả đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, khoảng cách Tây vực xa vô mạnh đầu hối tiếc không thôi, khoảng cách Tây vực gần vội vàng cưỡi ngựa giờ roi, liền hướng quang minh đỉnh dưới núi đuổi. Vù vù vù. Sa mạc đại mạc khí trời luôn là làm như vậy khô vô thường, sáng sớm còn ánh nắng rực rỡ, vạn dặm quang đãng. Nhưng mà vừa ra giữa trưa, liền đột nhiên không biết từ chỗ nào cạo đến một hồi cuồng phong, thổi khắp trời cắt bụi cuốn lên, chính là nội thành dân chúng cũng đều vội vã trở về nhà né tránh cái này không biết rõ gì lúc đình chỉ gió cát, mà ở ngoại thành sa mạc bên trên, lại có một số võ giả ở lại tại chỗ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý gió cắt bao phủ, không có chút nào rời khỏi ý tứ, hiển nhiên là đang đợi cái gì, hơn nữa không lúc còn có một ít võ giả đỡ lấy cuồng phong mà đến, đứng tại bốn phía, lặng lặng chờ đợi. Cuồng phong một khắc không ngừng gào thét, gió cắt cuốn lên vô số nhỏ vụn thạch đổ ập xuống quét qua toàn bộ thiên địa. Sau khi những này gió cắt quét qua những võ giả này lúc, lại dồn dập bị ngăn ở từng tầng một đủ mọi màu sắc cương khí bên ngoài. Từ xa nhìn lại, một cái kia cái bị cương khí bảo hộ võ giả giống như là từng cái phát quang kén tầm một dạng bình thường. Tại đây trời gió cắt trong tâm càng là giống như ban đêm từng chiếc đèn đuốc một dạng bình thường, chỉ dẫn phương hướng. Xoạt xoạt. Có lẽ là những này đèn đuốc chỉ rõ phương hướng, cho nên có người lôi cuốn tại cái này hoàng hôn trong báo cát, đi từng bước một đi ra. Dây dẫm ở hạt cát bên trên, phát ra chói tai tiếng vang. Thanh âm kia hôn tại cái này khắp trời trong báo cắt vậy mà còn có thể rõ ràng như vậy bị mọi người nghe thấy, từng cái quang kén bên trong những cao thủ ánh mắt sáng lên, dồn dập thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Chỉ thấy cả người trường bào màu lam nhân ảnh chậm rãi từ trong báo cắt đi ra, người này một tay nhấc đao, ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt lênh khốc vô tình, một đầu rưỡi dài bừa bộn tóc đen múa may theo gió, tuy nhiên hắn cũng không có hộ thể cương khí chất động, trên thân lại không có một hạt cắt dính thân thể. Đợi hắn đi gần hơn một ít, lúc này mới có người bất thình lình kinh sợ, vẻ mặt chấn động. Nguyên lai người này tuy nhiên không có hộ thể cương khí, chính là tự thân khước huyền như một thanh trên đời sắc bén nhất thần binh một dạng bình thường, giờ nào khắc nào cũng đang chớp động sắc bén đáng sợ đao mang, những cái kia gió cắt phàm là tới gần thân thể của hắn trong vòng ba thước liền lập tức bị đao mang chấn vỡ, hóa thành hư vô chôn bụi. Người này chính là đệ nhị đao hoàng sao? Cái này tuyệt thế đao khí quả nhiên bá đạo. Đệ nhị đao hoàng, dám lấy thứ hai làm họ, quả thật không phải nhân vật bình thường. Có đệ nhị đao hoàng, vậy có không có đệ nhất đâu? Nếu là có, thực lực của hắn chính là thiên hạ đệ nhất sao? Lần này có kịch hay nhìn, thực lực cường đại như thế, chính là Đế Lăng Thiên chỉ sợ cũng sẽ nhức đầu đi. Nào chỉ là nhức đầu, theo ta thấy, cái này một lần, Đế Lăng Thiên đến cùng thắng hay thua coi như không nhất định. Đúng vậy à, nhân khí này thế so sánh ta thấy qua sở hữu đại tông sư đều mạnh hơn, hơn nữa chuyên tu đao kiếm một loại võ giả tu vi càng cao, lực sát thương càng mạnh, người này lực chiến đấu, chỉ sợ so với hắn tu vi muốn càng kinh khủng hơn a. Đáng tiếc hôm nay Đồ Long, lớn bao nhiêu tông sư tất nhiên đều sẽ bị Long Nguyên hấp dẫn ra biển, nếu là bọn họ hôm nay tới nơi này, một khi Đế Lăng Thiên bị thua, hoặc là trọng thương, kia trận luận võ này, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ mở ra đại tranh chi thế a. Đệ nhị đao hoàng từng bước một tại trong báo cắt đi qua từng khóa quan kén, những tông sư này võ giả trong mắt hắn, tựa hồ thật sự chỉ là một cái đèn đường tác dụng thôi, hoặc có lẽ là, những thực lực này mạnh đại tông sư võ giả nhóm trong mắt hắn, cùng cái này đầy trời gió cắt đá vụn cũng không khác nhau chút nào. Giang giác. Đệ nhị đao hoàng bước chân ngừng ở quang minh đỉnh vài chục trượng ngoại địa mới, sau đó bất thình lình ngẩng đầu, hai con mắt như điện, tựa hồ xuyên thấu gió cát, nhìn về phía quang minh đỉnh bên trên, lập tức một đạo màu xanh lam trùng thiên đao khí trong nháy mắt rung động, giữa cả thiên địa gió cắt đều bất thình lình dừng lại, lập tức rào một tiếng, trong nháy mắt chôn vùi. Quang Minh đỉnh xuống bầu trời nhất thời làm sạch sẽ. Cùng ngày cùng lúc, Quang Minh đỉnh đại điện bên trong, chính đang xử lý giáo vụ đế vô pháp bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía dưới núi nói, Dương Tà sứ, Phạm Hữu sứ, dưới núi ra chuyện gì? Dương Tiêu chắp tay nói, thiếu chủ, hôm nay là kinh thủy ngày. Đế vô pháp sững sờ, lập tức chợt nói, nga, nói như vậy là vị kia cùng phụ thân ước chiến đệ nhị đao hoàng đến. Phạm Giao nói, đao này khí chính là lợi hại, chỉ sợ so sánh thiên đao tống khuyết đều càng hơn một bậc. Đế vô pháp nhìn về phía Phạm Giao do dự một chút nói, vậy cũng không phải phụ thân đối thủ đi. Phạm Giao cười nói, đây là tự nhiên. Thiếu chủ anh minh. Dương Tiêu cười cười nhìn về phía dưới núi nói, xem ra bản giáo phải còn có thể nhiều hơn một môn tuyệt thế đạo pháp. Phạm Giao cười gật đầu nói, chỉ là không biết người này có tư cách hay không trở thành mới xây luyện công ngục vị thứ nhất khách trọ a. Dương Tiêu nói, chuyện này liền chỉ có giáo chủ thánh tài. Quang Minh đỉnh xuống, đệ nhị đao hoàng một đao chôn vùi gió cát, nhìn về phía trước như cũ không có một bóng người sơ thể, khẽ to mày, lập tức nắm thần bình tay phải siết chặt, đang muốn một đao vung ra, trực tiếp đánh sạch Minh đỉnh. Đột nhiên nghe thấy phía trên truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm, ngươi chính là đệ nhị đao hoàng. Đao hoàng bất thình lình kinh sợ, tay phải một đao chọc lên, lập tức thân hình thoát một cái trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ầm. Đao hoàng thân hình xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chính mình vừa mới trừ ra một đao kia bị Đế Lăng Thiên tiện tay một trường vỗ thoái. Toàn thân sam đỏ ngầu thánh hỏa ngân bạch trường bào, một đạo đỏ ngầu thông thiên kim quan, eo buộc hỏa ngọc đai lưng ngọc, hai tóc mai tóc bạc buông xuống trước, một trương lạnh lùng bá đạo trên mặt mũi một đôi giống như đang cháy màu đỏ sẫm con ngươi lạnh lạnh nhìn tới, xem đao hoàng không nhịn được cau mày, toàn thân khó chịu. Ngươi chính là Đế Lăng Thiên. Tu vi đến lúc đó không sai, chính là không biết có thể tiếp lao phu mấy cái đao. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, bản tọa tiếp ngươi chọn lựa chiến, mặc kệ ngươi là chính mình ngu xuẩn bị người lợi dụng, hay là ngu ngốc tự đại tự quyết định tìm đến bản tọa khiêu chiến, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cuối cùng hậu quả sao? Đao hoàng hai hàng lông mày dựng thẳng, vẻ mặt táo bạo nói, nói nhảm nhiều quá, xem ngươi có thể tiếp lão phu mấy cái đao. Hướng. Dứt tiếng, trung thiên đao ý, hóa thành một đạo dài mười mấy trượng khủng bố đao cương ầm ầm áp hướng về Đế Lăng Thiên. Chương 767, thời gian đã đến. Chiều dâng sóng dậy trên biển hơi, nguyên bản bầu trời vạn dặm không mây này lúc đã là mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, mà tại vô biên vô hạn mây đen xuống, chính là sóng biển ngập trời, giống như cấp 12 biển động một dạng bình thường sóng lớn một việc này chưa xong việc khác đã đến, từng tiếng khủng bố tiếng nổ không chỉ đem diện tích hơn 10 dặm trong biển cá tôm tất cả đều miễn cưỡng nổ chết động chết, chính là hơn 10 dặm bên ngoài bị mùi máu tanh hấp dẫn mà đến từng đợt sóng bầy cá mập, đều bị dọa sợ đến quay đầu liền trốn. Này lúc trên biển hơi, dòng dã có 10 vị đại tông sư tại động thủ. Thiên đạo ngũ giai ngọc la sát một người độc chiến Diệp Cô Thành, Tây môn Suy Tuyết, Tiễn Thập Tam, Lãng Phiên Vân bốn người. Tạ Hiểu Phong cùng hai vị ma giáo Thiên Vương đánh nhau, mà kịch liệt nhất mà lại bị Ngọc La Sát buộc muốn tại trong nửa canh giờ giết Lý Tầm Hoan Đinh Bằng. Tuy nhiên Đinh Bằng là bị bức, chính là vì là Thanh Thanh, hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên hắn là thật liều mạng, toàn lực thúc dục Viên Nguyệt Loan đao phát ra quỷ dị đao minh âm thanh, mang theo từng đạo yêu dị lãnh đạm lục sắc quang mang không ngừng chém về phía Lý Tầm Hoan, mà Lý Tầm Hoan bởi vì Đinh Bằng là bị bức cho nên xuất thủ khó miễn lưu lại chỗ trống, chỉ là không ngừng né tránh ngăn cản, nhìn đến liền giống như là Đinh Bằng đè ép Lý Tầm Hoan đang đánh. Mà đổi thành một bên Tạ Hiểu Phong cũng là toàn lực mà ra, hôm nay Đinh Bằng bị người uy hiếp muốn giết Lý Tầm Hoan. Hắn dĩ nhiên là muốn mau sớm giải quyết trước mắt hai vị ma giáo Thiên Vương, sau đó xong đi giúp Lý Tầm Hoan, hoặc là giúp đỡ nghĩ biện pháp cứu ra Thanh Thanh. Nhưng mà kể từ năm đó tại thành Kim Lăng bên ngoài, ma giáo tứ đại Thiên Vương một người bị Đế Lăng Thiên đánh chết tươi, một người bị buộc tự bạo sau đó, còn lại hai người hướng theo Ngọc La Sắt chật vật trốn về xào huyệt sau đó, liền ngày đêm nghiên cứu như thế tăng thực lực lên. Bọn họ tư chất hữu hạn, vô pháp đột phá hỗn độn cảnh giới, đạp vào thiên đạo chi cảnh, nhưng cũng có thể thông qua để bạn công lực, tu luyện bí pháp và diễn luyện trận pháp để thăng chiến lực. Hôm nay cùng Tạ Hiểu Phong giao thủ hai vị Thiên Vương so với năm đó ở thành Kim Lăng bên ngoài lúc, không chỉ công lực gia tăng chừng mấy thành, còn mỗi người tu thành đến lúc bạo phát bí pháp, lại thêm hai người hợp luyện trận pháp, chính là cảm ơn Hiểu Phong thực lực, chốc lát cũng không cách nào chém giết hai người, ngược lại thì bị hai người này té xuống thủ đoạn áp rơi xuống hạ phong. Mà cuối cùng cùng Ngọc La Sát động thủ bốn vị tuyệt thế kiếm khách sắc mặt cũng là rất khó nhìn, bất luận là Diệp Cô Thành, vẫn là Tây Môn Suy Tuyết, hay hoặc giả là Yến Thập Tam, thậm chí là tính khí không sai Lãng Phiên Vân này, lúc đều hai mắt giống như có thể phun ra lửa. Bốn người này mỗi một cái không phải từ thiên phú nhỏ chắc tuyệt, cùng Tạ Hiểu Phong một dạng bình thường kiếm đạo thiên tài, cho tới bây giờ đều là chỉ có bọn họ khiêu chiến vượt cấp người khác, một người độc chiến quần hùng, khuất nhục chúng địch thủ. Chính là hôm nay bọn họ lần thứ nhất bốn người liên thủ cùng một nhân giao tay, cho dù đối phương tu vi cao hơn bọn họ ra dòng giá tăng dài, toàn thân công lực càng là bọn họ hùng hậu gấp mấy lần, chính là bọn họ không chỉ không thể sạch sẽ gọn gàng phản sát người này, thậm chí ngay cả thượng phong đều không có chiếm được, càng thậm chí hơn, ngay cả hôm nay ngang tay cục diện đều vô pháp ổn định. Cục diện như vậy, kết quả như vậy tuyệt đối không phải bốn người bọn họ bế quan hơn 10 năm khổ tu đến bây giờ muốn thấy được. Cho nên, Diệp Cô Thành lòng tràn đầy phẫn nộ, nguyên bản thiên ngoại phi tiên bên trong những cái kia từng vị xuất trần phiếu miểu tiên tử nhóm đều giống như mang theo ba phần sơ sát tiêu điều chi ý, kiếm quang như cũ rực rỡ, kiếm khí sát cơ bộc phát. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp không giống Diệp Cô Thành loại này rực rỡ mỹ lệ, chính là khước quyển như trời đông giá rét gió tuyết một dạng bình thường, nhìn đến nhằm chán, chỉnh tề, cũng tại trong vô hình lộ ra thấu xương sát cơ, đơn giản là như kia bay xuống từng mảng tuyết hoa một dạng bình thường, băng hàn như xương. Tiến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm bởi vì còn chưa tới cùng ở trên giang hồ tỏa ra liền bị thu nhập minh giáo, cho nên luận danh tiếng có lẽ không kịp Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên danh dương thiên hạ, nhưng mà nếu bản về sắc khí, hôm nay đã sắp phải hoàn thành đệ thập tứ kiếm đoạt mệnh kiếm pháp, càng giống như là lưỡi hái tử thần một dạng bình thường, mỗi một lần vung ra đều mang tử vong khí tức. Lãng Phiên Vân kiếm pháp vừa không có Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên hoa lệ, cũng không có Tây Môn Suy Tuyết hiệu quả cao kỹ xảo, càng không có Yến thập tam từng chiêu đoạt mệnh tử vong kiếm ý, chính là kiếm pháp của hắn, liền giống như là trong thiên địa này tất cả sinh vật đều không có ly khai kia thổi phồng nước suối một dạng bình thường, trong suốt sáng, lại chỗ nào cũng có, chính cứ gọi là thủy tích thạch xuyên, huống chi là mang theo đại tông sư hùng hồn kiếm ý giọt nước, có thể mặc sinh tử. Nhưng mà chính là loại này bốn vị tuyệt thế kiếm khách liên thủ, Ngọc La Sát lại cứ thế mà lấy chính mình thiên đạo ngũ giai đáng sợ tu vi, lấy ma giáo đủ loại bí pháp, đem bốn người này kiểm chế vô pháp thoát thân. Không sai, Diệp Cô Thành bốn người lấy bốn địch một lại không có có thể đánh bại đối phương tức giận vô cùng, nhưng mà bọn họ không biết là, này lúc Ngọc La Sát so sánh bốn người bọn họ càng thêm phẫn nộ, thậm chí tại trong đáy lòng lúc gần lúc hiện giữa còn có một tia chút sợ hãi lan ra. Lấy hắn thiên đạo ngũ giai tu vi và ma giáo vô số thần công bí pháp gia trì, Ngọc La Sát vốn cho là mình có thể giống như bóp chết mấy con kiến hôi một dạng bình thường đập chết Diệp Cô Thành bốn người, chính là sau khi giao thủ mới phát hiện, nếu không là tu vi của hắn thâm hậu, bí pháp quá nhiều, chỉ sợ không cẩn thận đã thua ở cái này bốn cái Đế Lăng Thiên thuộc hạ trong tay. Hắn năm đó lấy Thiên Đạo ngũ giai tu vi thua ở Thiên Đạo tam giai Đế Lăng Thiên trong tay đã là khí hắn nửa đường khạc mấy cân dòng máu, hôm nay nếu như lại bại tại Đế Lăng Thiên tu vi thấp hơn bốn cái thuộc hạ trong tay, thì hắn cái này đường đường một dạy trí tôn được sủng ái còn muốn hay không? Mà rất khiến hắn phẫn nộ, thậm chí là có chút sợ hãi phải, hắn không hiểu, vì sao rõ ràng chính mình tu vi càng cao, chính là chiến lực nhưng là không bằng người khác đâu. Đế Lăng Thiên là yêu nghiệt, Diệp Cô Thành bốn người là thiên tài, khó nói hắn Ngọc La Sắt liền không phải sao? Hay là nói, trong thiên hạ này so với chính mình càng thiên tài người thật có nhiều như vậy sao? Hơn nữa hết lần này tới lần khác đều tập hợp tại Minh giáo sao? Không, mặc kệ các ngươi là yêu nghiệt cũng tốt, thiên tài cũng được, hôm nay lão phu nếu có thể lấy đệ một cái bốn, vậy liền muốn nhân cơ hội này để các ngươi hết thảy đi gặp Diêm Vương, giang hồ này mặc dù là người thắng làm vua, chính là chỉ cần sống được lâu, một ngày nào đó sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Huống chi, chỉ cần hôm nay cướp được Long Nguyên, quản ngươi cái gì Đế Lăng Thiên, vẫn là kiếm đạo thiên tài, hết thảy cũng chờ chết đi. Ngọc La Sắt trong tâm sát ý bao phủ, trong tay chiêu thức trong lúc vô tình mấy phần tàn nhẫn, nhưng mà ngay tại này lúc, chỉ nghe phương xa một vị thiên vương quát to, nửa giờ cuối cùng 10 hơi thở, Đinh Bằng, ngươi hãy nghe cho kỹ. 10. Đinh Bằng nhất thời thần sắc luống cuống, lập tức chợt quát một tiếng, cùng thúc dục chân nguyên, hướng về phía Lý Tầm Hoan một đao chém xuống. Thần đao chạm. Chạm cho ta, chạm, chạm a. Đinh Bằng giống giận huy động liên tục mấy đao, không biết gì lúc trong đôi mắt đã là một phiến khủng bố đỏ như máu, từng luồng bạo lệ sát ý vờn quanh hắn thân, loan đao trong tay càng thêm yêu dị, kia xóa sạch màu xanh nhạt đao mang càng là trong lúc vô tình mang theo một vệt đỏ sẫm huyết sắc. Rầm rầm rầm. Đinh Bằng thần đao chạm không thể rơi vào Lý Tầm Hoan trên đầu, bởi vì tất cả đều bị từng trôi tiểu xảo phi đao trên không ngăn trở, lăng không nổ tung, cuối cùng hóa thành khắp trời tiếng nổ, mang theo từng đạo sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng. 3, 2, 1, 0. Đinh Bằng quay đầu nổ hống, nhìn đến Thanh Thanh bị Ma giáo Thiên Vương một cái đặt tại trước người, lập tức một trường rơi xuống. Chương 768, tiếp tục. Đinh Bằng mặt đầy kinh hoàng giống giận, Thanh Thanh hai con mắt nhìn đến Đinh Bằng, đầy vẻ không muốn cùng ấy nấy, đỉnh đầu một luồng khủng bố kinh gió rơi xuống, Thanh Thanh hai con mắt nước mắt vạch ra, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà ngay một khắc này, vẻ mặt cười lạnh liền muốn đem Thanh Thanh giết Ma giáo Thiên Vương đột nhiên giống như bị người ổn định một dạng bình thường, rơi xuống bàn tay khoảng cách Thanh Thanh đỉnh đầu không đến 3 thước khoảng cách, cũng rốt cuộc không rơi xuống, ngay cả đại tông sư kinh khủng kia trưởng phong kinh lực đều trong nháy mắt biến mất hết sạch, từ xa nhìn lại, thậm chí còn cho là bản này chính là một pho tượng. Một bên kia Đinh Bằng cùng Lý Tầm Hoan chính là mặt liền biến sắc, lập tức thân hình thoát một cái, song song hướng về Thanh Thanh. Mà đang khi hắn nhóm lên đường trong nháy mắt, kia giống như bị ổn định pho tượng một dạng bình thường Ma giáo Thiên Vương trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo hồng tuyến, lập tức tấm kia duy trì cười lạnh khuôn mặt hướng theo đầu hắn cùng nhau giống như bị cắt rơi đầu heo một dạng bình thường, xoẹt một tiếng, ngã xuống. Phốc. Một lời dòng máu từ chặt đầu vị trí trong nháy mắt phun ra cao vài thước, lập tức còn lại thi thể cũng rốt cuộc triệt để mất đi ngự không năng lực, cùng đầu hắn cùng nhau, gào thét thẳng đứng hướng phía dưới rơi xuống. Mà lúc trước bị Ma giáo Thiên Vương khống chế Thanh Thanh cũng trong nháy mắt lọt vào thất trọng trạng thái, một tiếng kêu sợ hãi, thân hình vừa muốn rơi xuống, Đinh Bằng đã đưa tay đem nàng ôm chặt trong ngực. Thanh Thanh hoảng sợ hai con mắt vội vã mở ra, đợi thấy là Đinh Bằng sau đó nhất thời kích động hai con mắt đỏ lên, lần nữa nước mắt chảy thành sông. Đồng dạng chạy tới Lý Tầm Hoan một bên cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, một bên không nhịn được nhắc nhở Đinh Bằng nói: "Đinh huynh đệ, vẫn là trước tiên giúp Thanh Thanh cô nương tháo gỡ huyệt đạo đi." Đinh Bằng lúc này mới bất thình lình thức tỉnh, vội vã cho Thanh Thanh giải huyệt nói, Thanh Thanh rốt cuộc có thể nói chuyện bên trong, nhưng mà cuối cùng lại sở hữu ủy khuất hóa thành oa một tiếng khóc lên, vào giờ phút này, nàng chỉ muốn ôm lấy nàng Đinh đại ca tận tình khóc lớn một đợt, cái gì khác cũng không muốn nói. Đinh Bằng bên này tình thế đột nhiên thay đổi, không chỉ để cho phương xa Tiếu thị huynh đệ cả kinh, càng làm cho vốn là gian khổ Ngọc La Sát giận tím mặt, trong tâm càng là bất thình lình kinh sợ, hắn một bên thân hình lui nhanh cùng Diệp Cô Thành bốn người dừng tay, một bên hai con mắt như điện quét qua bốn phía hư không, tức giận quá to, người nào lại dám đánh lén bản giáo Thiên Vương, cút ra đây cho lão phu. Cút ra đây. Cút ra đây. Cút ra đây. Ngọc La Sát tiếng giống giận dữ vận trên bí pháp, mặc dù là ở trên không khoát đại trên biển, nhưng cũng như cũ giống như tại trong sơn cốc một dạng bình thường, từng tiếng hồi âm không ngừng hướng về vì là phía tây, lại từ bốn phương tám hướng trở lại, đây cũng là lấy âm công bức người hiện thân một loại biện pháp. Quả nhiên, ngay tại sóng âm quét qua ngoài ba trượng một nơi nhìn đến trống giống hư không lúc, một trận rung động, sau đó một bóng người chậm rãi hiện thân. Ngọc La Sát nhìn thấy người này, sắc mặt nhất thời lạnh lùng nói, đường đường thiên đao vậy mà cũng bắt đầu lấy đánh lén giết người, đây thật là để cho lão phu mở rộng ra mắt thôi à. Tống Khuyết vẻ mặt cao lãnh chi sắc, hiện thân về sau vừa xài bước ra, giống như xúc địa thành thốn một dạng bình thường đi thẳng đến Hoa Vô Khuyết trước người, sau đó liếc một cái phương xa Tiếu thị huynh đệ, nhìn về phía Ngọc La Sát lạnh lùng nói, đối phó các ngươi loại này lấy nữ quyến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ma giáo tặc tử, liền muốn không từ thủ đoạn chém tận giết tuyệt. Ha ha ha. Ngọc La Sát một hồi cười to, khinh miệt quan sát một cái Tống Khuyết nói, chỉ bằng ngươi một cái thiên đạo tam giai hậu bối cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tống Khuyết lạnh lùng trên mặt mũi cười nhạt một cái nói, có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, thử không thử chẳng phải sẽ biết sao. Vừa nói một bước tiến đến, ông long một tiếng giòn vang, một đạo màu xanh nhạt đao cương trong nháy mắt từ Tống Khuyết trên thân sông thẳng lên trời, thẳng đem mây đen kia giăng đầy bầu trời đều đặng xuất một mảnh lớn không chặn. Ngọc La Sát thấy vậy, liếc mắt nhìn này lúc tình hình, bất thình lình quay đầu nhìn về phía phương xa xem cuộc vui Tiếu thị huynh đệ nói, nhị vị không ra tay nữa, khó không thành là muốn một mình đối phó Minh giáo cái này bảy, tám vị đại tông sư sao? Đại Ma Thần cười khẩy nói, không phải ngươi cho rằng là để cho bọn lao tử không nên ra tay sao? Làm sao? Hiện tại nhiều một cái Tống Khuyết lại không được sao? Ngọc La Sắt trong đôi mắt lửa giận thoáng qua nói, lời nói mát liền không cần nói nhảm, nếu như các ngươi không nguyện động thủ, lão phu kia lập tức dẫn người rời khỏi, lại xem các ngươi một chút huynh đệ có thể hay không hai người liên thủ liền từ Minh giáo trong tay cướp được Long Nguyên. Đại đương gia cười ha ha một tiếng nói, Ngọc La Sắt giáo chủ chớ giận, đại ca ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, chẳng qua hiện nay huynh đệ chúng ta nếu động thủ, như vậy phân phối có phải hay không nên lại lần nữa điều chỉnh một chút, không bằng phân chia 5 năm xứng như thế nào? Vừa nói Tiếu thị huynh đệ hai người thân hình thoát một cái liền đến Ngọc La Sắt bên cạnh. Ngọc La Sắt xem hai người, lại xem đối diện Minh giáo đại tông sư xa nhiều hơn bọn hắn số lượng, quả quyết gật đầu nói, được, liền phân chia 5 năm. Đối diện Tống Khuyết nhìn đến Ngọc La Sắt ba người, và bên cạnh vẫn còn ở cùng Tạ Hiểu Phong giao thủ hai vị ma giáo thiên vương, đột nhiên hạ lệnh, Ngọc La Sắt giao cho ta tới đối phó, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Thập Tam, Lãng Phiên Vân, các người bốn người cuốn lấy đại ma thần, đại đương gia hai anh em, Lý Tầm Hoan cùng những người khác lập tức hộ Tống tiểu thư cùng Long Nguyên đi trước trở lại Trung Nguyên. Vâng. Hướng theo Tống Khuyết mệnh lệnh, Lý Tầm Hoan lập tức lắc người một cái đến Hoa Vô Khuyết bên hông, lập tức mang theo Phong Vân và người khác lập tức hộ Tống Hoa Vô Khuyết tiếp tục lên đường. Ngọc La Sát ba người vừa thấy Hoa Vô Khuyết mang theo Long Nguyên lên đường, sẽ không chần chờ, lập tức gầm lên xuất thủ, Tống Khuyết tiên đao vừa rơi xuống, trực tiếp đem Ngọc La Sát ngăn trở trước người, mà đổi thành một bên đại ma thần cùng đại đương gia cũng cùng nhau bị Diệp Cô Thành bốn người ngăn trở đường đi. Đại ma thần ngẩng đầu nhìn một chút ám trầm sắc trời, tuy nhiên bầu trời đã bị mây đen giăng đầy ngăn che, chính là hắn biết rõ này lúc đã là buổi tối, bởi vì hắn công lực toàn bộ đã khôi phục, cảm thụ được trong cơ thể rồi rào chân nguyên, đại ma thần gầm lên một tiếng nói, cút ngay cho ta. Hồn Thiên Tứ Tuyệt trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, vậy mà trong phút chốc liên xuất bốn trưởng, đánh về phía Diệp Cô Thành bốn người. Mà một bên đại đương gia chính là thân hình thoát một cái, liền muốn lướt qua bốn người đi đổi Hoa Vô Khuyết cùng Long Nguyên, nhưng mà thân hình hắn vừa động, một đạo rực rỡ kiếm khí cùng một đạo tràn đầy tử vong khí tức kiếm ý đã trong nháy mắt đến trước mắt. Đại đương gia thần sắc biến đổi, vạn đạo xâm la phát động, vung trưởng chụp liên tục, trong nháy mắt cùng lưỡng đạo kiếm khí đụng vào nhau. Rầm rầm. Mà đang ở đại đương gia bị Diệp Cô Thành cùng Yến Thập Tam liên thủ chặn cùng lúc, một bên kia đại ma thần vung ra bốn trưởng cũng đã bị Lãng Phiên Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng nhau liên thủ phá vỡ. Tuy nhiên đại ma thần cùng đại đương gia so sánh Diệp Cô Thành bốn người mấy trăm năm công lực, chính là bọn họ dù sao chỉ là hôn nguyên cảnh giới tu vi, mà Diệp Cô Thành bốn người chính là thiên đạo nhị giai cảnh giới tu vi, tuy nhiên chân nguyên công lực đại ma thần hai người chiếm ưu, chính là một cái võ giả chiến lực trừ công lực bên ngoài, tu vi đẳng cấp, võ học thiên phú chờ một chút cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố. Cho nên, đại ma thần cùng đại đương gia thực lực tuy mạnh, chính là nếu muốn phá tan Diệp Cô Thành bốn vị này tuyệt thế kiếm khách liên thủ bày xuống ngăn cản nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 769, gợn sóng. Địch nhân thật vất vả đều bị ngăn cản, Hoa Vô Khuyết đoàn người không dám trì hoãn thời gian, lập tức tăng tốc độ đi đường, rất nhanh thân ảnh bọn họ liền biến mất tại mênh mông trên mặt biển. Cái này khiến Ngọc La Sắt cùng Tiếu Thị huynh đệ tức giận vô cùng. Đại ma thần cùng đại đương gia bật hết hỏa lực, Hồn Thiên Tứ Tuyệt, Vạn Đạo Xâm La từng nhát kinh thiên động địa tuyệt chiêu giống như phải đem thiên địa này đều muốn đập vỡ một dạng bình thường, mà Diệp Cô Thành bốn người bế quan hơn 10 năm đi ra, đối với tự thân thực lực đề bạt và kiếm đạo cảm ngộ chính cần một đợt niềm vui tràn trề đại chiến đến nghiệm chứng. Ngay sau đó, đối mặt Tiếu Thị huynh đệ kinh khủng kia công kích, Diệp Cô Thành bốn người không có chút nào một chút vẻ sợ hãi, ngược lại là càng đánh càng hưng phấn, lúc trước đang bế quan bên trong cảm ngộ mà ra kiếm đạo kiếm pháp tại từng chiêu trong tỷ đấu không ngừng bị xác minh sửa đổi, thực lực tăng mạnh đại tông sư thực lực cũng hướng theo từng đạo kiếm khí gào thét càng ngày càng thuần thục. Đặc biệt là Yến Thập Tam đoạt mệnh kiếm pháp đệ thập tứ kiếm càng là tại đại đương gia Vạn Đạo Xâm La cùng Duy Thức kiếm ý xuống không gián đoạn hướng về cuối cùng hoàn thành thể tiến pháp, đại đương gia thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng Yến Thập Tam có một chiêu mạnh hơn kiếm pháp đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Đại đương gia cũng muốn trực tiếp chém giết Yến Thập Tam, để cho chiêu này có thể sẽ uy hiếp được kiếm của mình pháp chết từ trong trứng nước, nhưng mà một bên Diệp Cô Thành đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, Thiên Ngoại Phi Tiên cái này nay đã đạt đến kiếm chiêu cực hạn kiếm pháp, làm Diệp Cô Thành tấn cấp đại tông sư sau đó lại có biến hóa mới, loại biến hóa này Diệp Cô Thành này lúc còn vô pháp rõ ràng cảm thụ khống chế, chỉ có thể thỉnh thoảng lúc gần lúc hiện cảm giác đến kiếm pháp bất động. Nhưng mà nắm giữ Duy Thức kiếm ý đại đương gia lại có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Cô Thành chiêu này Thiên Ngoại Phi Tiên bên trong giống như mượn vật ngoài im lặng một dạng biến hóa, loại biến hóa này tuy nhiên vừa mới bắt đầu, chính là đại đương gia lại cảm giác chiêu này nếu là có thể hoàn thành lột xác, uy lực kia chỉ sợ chính là vô pháp tưởng tượng khủng bố. Đây cũng là chính thức võ đạo thiên tài sao? Đại đương gia nhìn đến trước mặt Diệp Cô Thành cùng Yến Thập Tam, hắn công pháp đều là học tự phụ thân lưu lại thần công, tuy nhiên đã từng tự tạo ra võ công, chính là nếu muốn cùng trước mặt hai người này tự tạo ra kiếm pháp so với, đó hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Thật là khiến người ta ghen ghét thiên phú a. Lại suy nghĩ một chút lúc trước giao thủ qua Tạ Hiểu Phong, Lý Tầm Hoan, còn có một bên cùng đại ca Tiếu Kinh Thiên đánh ngươi tới ta đi kịch liệt phi thường Tây Môn Suy Tuyết cùng Lãng Phiên Vân, đại đương gia đột nhiên phát hiện, chính mình năm đó ở lại Đông Doanh là ngu xuẩn giường nào hành động. Tuy nhiên tại Đông Doanh lúc huynh đệ bọn họ chính là trí cao vô thượng thần, chính là Đông Doanh toàn quốc võ đạo thiên tài tính gộp lại có mấy cái đâu. Chớ đừng nói chi là tại về chất lượng cùng Trung Nguyên những thiên tài cũng là trên lệch khá xa. Còn nếu là hắn ở lại Trung Nguyên, không có đi Đông Doanh, đừng nói còn lại, chính là đem trước mắt mấy vị này kiếm đạo thiên tài thu nhập dưới quyền, kia hôm nay thế lực chỉ sợ cũng đủ để cùng Phật đạo hai cửa tranh cao thấp một hồi đi. Đại đương gia nghĩ như vậy, thủ hạ chiêu thức chính là càng ngày càng sắc bén, nếu muốn đem những người tài giỏi này thu nhập dưới quyền, đầu tiên phải làm bước đầu tiên chính là đánh bại đối phương, mạnh mẽ đả kích bọn họ, để bọn hắn đối với chính mình tâm sinh sợ hãi mới là a. Huống chi, hôm nay quan trọng nhất là Long Nguyên a. Mà đại ma thần chính là hoàn toàn không có tương tự đại đương gia suy nghĩ, hắn nhìn đến trước mặt đem chính mình gắt gao ngăn ở tại đây Tây Môn Suy Tuyết cùng Lãng Phiên Vân, phẫn nộ đại ma thần chỉ muốn đem hai người tại chỗ đánh thành thịt nát. Nhưng mà hắn công pháp chiêu thức tuy nhiên mỗi một lần đều đánh sấm sét vang dội, giống như ma thần giáng thế một dạng bình thường khủng bố, chính là mỗi một lần bất luận công kích có bao nhiêu lợi hại, bao kinh khủng, nhưng đều bị Lãng Phiên Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết liên thủ đỡ được, hơn nữa hai người này không chỉ là ngăn trở hắn công kích, thậm chí còn có năng lực phản kích. Bất luận là Tây Môn Suy Tuyết nhanh như thiểm điện đâm thẳng các đại yếu hại sát nhân chi kiếm, vẫn là Lãng Phiên Vân chỗ nào cũng có, thủy tích thạch xuyên phúc vũ kiếm ý, cho dù lấy đại ma thần cường đại thể phách cũng không dám mạo hiểm đón đỡ, hắn chỉ có thể không ngừng đánh ra từng nhát càng kinh khủng hơn trường ấn, muốn đánh chết, đánh lui hai người, chính là mắt thấy chốc lát chính là không làm được. Tiếu thị huynh đệ tình huống, tất cả đều bị cách đó không xa Ngọc La Sắt nhìn ở trong mắt, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng phế phẩm, nhưng mà hắn lấy thiên đạo ngũ giai tu vi đối mặt thiên đạo tam giai tông khuyết lại chỉ có thể áp chế đối phương, mà vô pháp triệt để đánh bại đối phương, thoát khỏi đối phương. Nhìn thêm chút nữa từ vừa mới bắt đầu liền cùng Tạ Hiểu Phong giao thủ đến bây giờ một khóa chưa ngừng bản giáo còn sót lại hai vị thiên vương, hôm nay vậy mà bất chi bất giác bị Tạ Hiểu Phong một người chế trụ. Ngọc La Sắt liền mắng đều chẳng muốn mắng, chỉ là trong tâm âm thầm thề, đợi cái này một lần cướp được Long Nguyên, lão phu nhất định phải lại lần nữa sàng lọc mấy cái chính thức võ đạo thiên tài, quyết không thể lại để cho dạng phế vật này chiếm đoạt bản giáo thiên vương cao vị. Ngọc La Sát nhận lấy cái chết. Liền ở đây lúc, một tiếng quát lên bất thình lình từ phía sau truyền đến, cùng này cùng lúc một đạo sắc bén đao khí mang theo mấy phần quỷ dị tiếng rít cấp tốc bay tới, Ngọc La Sát một bên xuất trưởng hóa đi tống khuyết đao cương, một bên để tay sau lưng một trưởng vô ra, đem sau lưng tập kích hóa đi. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, đinh bằng loan đao không ngừng, vốn là xuất từ ma giáo thần đao chạm lần nữa lăng không vung xuống, Ngọc La Sát vừa thấy là hắn, nhất thời cả giận nói, tìm chết. Lập tức nhất chỉ đưa ra, một đạo đen nhánh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt điểm hướng về đinh bằng trước người, chính là ma giáo một môn bí pháp gọi là đốt tâm ma chỉ, sắc bén nhất quỷ dị. Loại này chỉ pháp ra chiêu gần nút, lại không có chút nào tiếng thở, nhất là đánh lén ám toán người khác tuyệt học, chính là đinh bằng cũng không nhịn được chậm nửa nhịp, mắt thấy liền muốn đừng Ngọc La Sát chỉ tay để bảo, đột nhiên một đạo ánh đao màu xanh trong nháy mắt sẽ qua, phanh một tiếng vậy mà trực tiếp đem kia chỉ pháp hóa đi. Ngọc La Sát nhất chỉ vô công, quay đầu nhìn về phía Tống Khuyết cả giận nói, lão phu liền trước tiên giết ngươi. Tống Khuyết cười lạnh một tiếng, đưa đao mà lên, hắn tại Thiên Đạo Tam Giai đã dừng lại gần hơn 10 năm. Hôm nay hắn liền muốn dựa vào Ngọc La Sát tay để hoàn thành chính mình cuối cùng đột phá. Một bên đinh bằng thở khẽ một hơi, nhìn đến khí thế ngập trời, để ép Tống Khuyết Ngọc La Sát, hai con mắt sát ý băng lãnh, sau đó loan đao dương lên, lần nữa tung người mà tiến lên. Thanh Thanh đã bị đinh bằng đưa đến Bạch Thiên Vũ bên hông bảo vệ, mà đối với cái này thiếu chút nữa hại chết Thanh Thanh Ngọc La Sát, đinh bằng liều mạng nhập ma cũng phải đem hắn chém giết nơi này. Phương xa Liên Thành Chí xem cục thế tựa hồ càng ngày càng bất lợi tình huống không nhịn được nhíu mày, mà tại phía sau hắn Phó Thải Lâm cùng Phùng Tích Phạm càng là sắc mặt âm u giống như có thể tích xuất mặc đến. Cái này lúc Phùng Tích Phạm ánh mắt quét qua phương xa trên mặt biển Bạch Thiên Vũ và người khác, bất thình lình tiến đến đối với Liên Thành Chí nói, "Chủ thượng, cái kia có thể khống chế đinh bằng Thanh Thanh là ở chỗ đó." Liên Thành Chí trong lòng hơi động, nhìn thêm chút nữa phía trước chiến thành một phiến các đại tông sư, nếu là có thể để cho đinh bằng lần nữa chuyển đổi trận doanh, vậy bất luận là cùng Ngọc La Sát liên thủ, vẫn là cùng đại ma thần bọn họ liên thủ đều có thể đánh lui trước mặt chi địch, này lúc cục diện rằng có trong nháy mắt liền giải quyết. Ngay sau đó hắn hướng về phía sau lưng ba người chuyển cho nhau âm đạo, "Các ngươi lặng lẽ lặn xuống nước đi qua, nhất định phải đem cái gọi là Thanh Thanh nữ nhân bắt sống." Ba người gật đầu một cái, rất nhanh cái này tiếp theo cái kia, Phó Thái Lâm, Phùng Tích Phạm, Hoàng Ảnh tất cả đều lén lút biến mất tại ba đảo hung dũng trên mặt biển, mà phương xa Bạch Thiên Vũ và người khác chính là không cảm giác chút nào, chính lên đầu, vẻ mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời đại tông sư hỗn chiến. Chương 770, lại đến. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, một chiếc hải thuyền chậm rãi chuyển hướng, sau đó hướng về Trung Nguyên đi tới. Hoa Vô Khuyết và người khác rốt cuộc vội về ngừng ở ngoài 30 dặm trên hải thuyền, hướng theo hải thuyền chạy, Hoa Vô Khuyết và người khác đứng tại tầng 2 nhìn về phía sau lưng, ở đó đen kịt một màu, nhưng nếu là nhìn kỹ, như cũ có thể thấy được từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, còn có mơ hồ truyền đến tiếng sấm tiếng nổ. Đêm tối gió lay động đến tóc dài, Hoa Vô Khuyết túi đầu nhìn đến trong tay băng hộp, làm cho này Long Nguyên lại có nhiều như vậy tông sư, đại tông sư không để ý Minh giáo uy hiếp công nhân xuất thủ, thật may phụ thân an bài nhân thủ cũng không ít, nếu không nếu muốn đem cái này Long Nguyên mang về thật là so với lên trời còn khó hơn a. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay vì là bảo vệ mình mà không rõ sống chết kiểu phòng, Hoa Vô Khuyết trong lòng liền nặng nề mấy phần, tuy nhiên trước khi rời đi nàng đã truyền âm Tống Khuyết bọn họ chú ý tìm kiếm một hồi, chính là vạn nhất có mệnh hệ nào, nàng cũng không biết nên như thế nào đi theo Ninh Trung Tắc nói đến chuyện này a. Khấu Trọng lấy đao chủ mà, nhìn đến đen nhánh phương xa có chút lòng vẫn còn sợ hãi mắng, là một khỏa Long Nguyên, những này chính đạo các đại hiệp mặt đều không muốn, ngay cả cao cao tại thượng đại tông sư đều không cần mặt mũi tự mình động thủ đến cướp, thật là một đám đáng chết hỗn trướng. Bọn họ sẽ không sợ giáo chủ sau chuyện này tìm bọn hắn tính sổ sao a? Lý Tầm Hoan tầm mắt rơi vào Long Nguyên bên trên, cũng là cảm thán một tiếng nói, nếu như hôm nay đổ lòng không phải mình giáo, mà là những môn phái khác, chỉ sợ hôm nay đến trước cướp đoạt Long Nguyên võ giả ít nhất phải nhiều hơn gấp mấy chục lần a. Độc Cô Phượng nói, Lý đại hiệp nói không sai, nếu không có Minh giáo lực uy hiếp để cho rất nhiều người không dám động thủ, chỉ bằng Long Nguyên có thể khiến người ta công lực bạo tăng, trường sinh bất tử công hiệu nghịch tiên, toàn bộ giang hồ người nào lại không muốn đâu. Hoa Vô Khuyết thở dài một tiếng, xoay người nói, được, đại gia theo ta cùng đi khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, bất quá vì là để ngừa lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tại trở lại Quang Minh đỉnh trước, đại gia vẫn là ở cùng một chỗ, cùng ngăn địch đi. Mọi người dồn dập gật đầu, cái này lúc Nhiếp Phong đột nhiên nói, tiểu thư, vậy ta nhóm sau khi lên bờ là trực tiếp trở lại Quang Minh đỉnh, hay là đi Trung Hoa các đâu? Hoa Vô Khuyết liếc hắn một cái, nói, sư phi huyên những người đó giúp chúng ta đối địch sao? Nhiếp Phong lắc đầu nói, cướp đoạt Long Nguyên đều là đại tông sư, bọn họ một đám tông sư làm sao có thể giúp một tay a? Hoa Vô Khuyết nói, vậy Tiểu Phong là đại tông sư sao? có thể hay không cùng giúp không giúp là hai chuyện khác nhau. Nhiếp Phong sững sờ, Hoa Vô Khuyết đã chuyển thân về phía trước, tiếng nói truyền đến nói, sau khi lên bờ những người khác theo ta trở lại Quang Minh đỉnh, Nhiếp Phong ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, Dương Châu, Phi Lam các nơi hải quân lập tức xuất hải, bất luận làm sao nhất định phải tìm ra Kiều Phong. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Vâng. Nhiếp Phong vội vã lĩnh mệnh. Nhìn đến hướng về khoang thuyền đi tới Hoa Vô Khuyết, những người khác chính là chậm một bước, dồn dập nhìn về phía Nhiếp Phong, Lý Tầm Hoan vô có chút cay đắng Nhiếp Phong nói, tiểu huynh đệ tính cách thuần thiện thật là đáng chúc, bất quá Kiều Phong sinh tử không biết, tiểu thư tâm tình không tốt. Lý Tầm Hoan an ủi Nhiếp Phong còn chưa có nói xong, đột nhiên thần sắc biến đổi, tay phải giương lên, cùng này cùng lúc hét lớn một tiếng nói, tiểu thư cẩn thận. Sau một khắc, chỉ thấy vừa muốn túi đầu bước vào khoang thuyền Hoa Vô Khuyết bất thình lình thân hình về phía trước nhảy một cái, nơi này cùng lúc, một tiếng ầm vang nổ vang, một cái tử bàn tay màu đỏ bất thình lình từ hư không thò ra, trực tiếp nắm lấy nhảy ra Hoa Vô Khuyết, mà đang ở này lúc, một đao ngân quang trong nháy mắt đánh vào trên lòng bàn tay, ầm. A. Đau hừ một tiếng. Bàn tay chủ nhân hiện thân, dĩ nhiên là lúc trước bị Ngọc La Sát bức đi Âm Quỷ phái trưởng lão Lệ Công, nguyên lai lúc trước hắn cũng không có đi xa, mà là bí ẩn đang đại chiến bên ngoài, đang nhìn đến Hoa Vô Khuyết bọn họ lao ra, sau đó lên hải thuyền một bên một đường qua đây. Sau đó thừa dịp Hoa Vô Khuyết thoát khỏi Lý Tầm Hoan bên hông khoảng cách quả quyết xuất thủ, nhưng mà hắn vẫn là xem thường trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tiểu lý phi đao, đao này không chỉ phát ra thời điểm vô ảnh vô tung, không hề có điểm báo trước, chính là tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, để cho người khó lòng phòng bị. Lệ Công nâng lên chính mình tay phải, nhìn đến bên trên xuyên thấu bàn tay mình tâm nho nhỏ phi đao, chảy máu thủy thủ trưởng chậm rãi khép lại, một tiếng quát lên, vốn là sắt thường tiểu đao trong nháy mắt liền bị nặn thành một đoàn vụn sắt, sau đó lòng bàn tay mở ra, vụn sắt trong nháy mắt tan theo gió. Tiểu lý phi đao lệ vô hư phát. Hôm nay lão phu xem như lĩnh giáo. Lệ Công hai con mắt lạnh lạnh nhìn đến đã ngăn ở Hoa Vô Khuyết trước người Lý Tầm Hoan đạo. Lý Tầm Hoan vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Lệ Công lòng bàn tay kia màu đỏ tím vết thương nói, tiền bối nếu đã rời khỏi, hà tất lại phải về đến đâu? Hôm nay có Lý Mỗ ở đây, tiền bối vẫn là từ đấy rời khỏi tốt. Lệ Công cười lạnh một tiếng nói, có đúng không? Lão phu đã lãnh giáo qua ngươi phi đao tuyệt kỹ, hiện tại ngươi nên đến lãnh giáo một chút lão phu thiên ma thủ. Vừa nói Lệ Công sẽ không phí lời, trực tiếp gầm lên một tiếng, trong cơ thể bế quan tĩnh tu vài chục năm mới luyện thành Tử Huyết Đại Pháp chuyển động. Khủng bố đại tông sư khí thế hướng theo nổ vang mà ra, thiên ma thủ trong nháy mắt vô về phía Lý Tầm Hoan và phía sau hắn Hoa Vô Khuyết. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, chân nguyên thúc dục, một bên vung trưởng ngăn cản, vừa đem sau lưng Hoa Vô Khuyết đẩy một cái, truyền âm nói, ta ngăn cản người này, tiểu thư đi trước. Hoa Vô Khuyết trong nháy mắt liền bị Lý Tầm Hoan đưa ra Lệ Công phạm vi trưởng phong bên ngoài, sau đó Bộ Kinh Vân và người khác vội vã xông lại, che chở Hoa Vô Khuyết trực tiếp ném một chiếc dưới thuyền nhỏ biển liền cùng nhau bay nhanh rời khỏi. Nhìn đến lấy chân khí thúc dục thuyền nhỏ thật nhanh rời khỏi Hoa Vô Khuyết và người khác, Lệ Công gầm lên một tiếng, một trưởng đánh lui Lý Tầm Hoan, liền muốn lắc mình đi đuổi. Nhưng mà một đạo ánh sáng lạnh lẽo kéo tới, nguy hiểm phong mang để cho hắn không thể không dừng lại toàn lực ứng đối. Ầm. Màu đỏ tím trưởng kình cùng tiểu lý phi đao lần nữa nổ vang nổ tung, bị ngăn trở Lệ Công lần nữa gầm lên vung trưởng đánh về phía Lý Tầm Hoan, chỉ lấy quyền cước công pháp mà nói, Lý Tầm Hoan chính là so sánh tính tu thiên ma thủ Lệ Công kém xa, nhưng mà mỗi khi Lệ Công đánh lui Lý Tầm Hoan muốn lên đường đi đổi Hoa Vô Khuyết thời điểm, Lý Tầm Hoan phi đao liền thoáng qua kéo tới, đem Lệ Công lần nữa đỡ được. Lý Tầm Hoan phi đao không phải vô cùng vô tận, chính là loại này một lần lặp đi lặp lại tiêu phí thời gian, chờ Lý Tầm Hoan phi đao dùng hết lúc, chỉ sợ Hoa Vô Khuyết bọn họ đã lên bờ à? Ầm. A. Lệ Công lần nữa bị phi đao chặn, tức giận hét lớn một tiếng, lập tức nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói, chờ ngươi phi đao đều dùng hết, lão phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Tầm Hoan chính là không gấp không hoảng hốt nói, tiền bối, tại hạ khuyên ngươi vẫn là thật sớm rời khỏi, đừng lại tranh đoạt vũng nước đục này được a, nếu không, chờ đế giáo chủ tự mình động thủ lúc, lại hối hận coi như không kịp a. Lệ Công vung trưởng điên cuồng tấn công nói, chờ lão phu cấp được Long Nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính là Đế Lăng Thiên lại có gì sợ. Lý Tầm Hoan bị đối phương trưởng kình chấn động khí huyết sôi trào, đã thu nội thương, tay phải theo lúc nắm một thanh phi đao, lắc đầu nói, đáng tiếc cái này Long Nguyên, ngươi là lấy không đến. Lệ Công nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy lão phu cũng trước phải ngã xuống ngươi. Chương 771, Long thủ. Tây vực, lạnh lùng cuồng phong cuốn lên mãn thiên hoàng sa hình thành che khuất bầu trời xa thành bạo, gào thét bao phủ toàn bộ thế giới, tối tăm không mặt trời. Mà ở toàn bộ hoàng hôn màu cắt đá trong thế giới, Quang Minh đỉnh phương viên trong vòng 10 dặm chính là một phiến bầu trời trong trẻo, cái này 10 dặm phạm vi giống như là một cái vô hình vòng bảo hộ, đem sở hữu gió cắt toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Đối với cái này một thần kỳ hiện tượng, không chỉ là đến trước xem cuộc chiến các lộ cao thủ kinh hãi không thôi, chính là đệ nhị đao hoàng trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng thì đối với Đế Lăng Thiên không khỏi nhiều mấy phần lòng cảnh giác. Ngay sau đó tại thời điểm động thủ, đệ nhị đao hoàng không có nửa điểm dò xét, trực tiếp chính là tuyệt học của bản thân đoạn tình thất tuyệt. Công pháp này nhất là tuyệt tình tuyệt tính bá đạo đao pháp, một khi vận chuyển mở ra nhất thời phong vân biến sắc, sát ý trùng thiên, một luồng đoạn tình tuyệt tính lãnh khốc khí thế hướng theo hắn đao pháp sử dụng ra càng là uy lực tuyệt luân. Phương xa xem cuộc chiến các vị tông sư cao thủ nhìn là mục huyễn thần mê, đặc biệt là dùng đao võ giả, càng là mở rộng tầm mắt. Vào giờ phút này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai ánh mắt để cho mình không nhận ra không tới. Bất quá so sánh những này mặt đất tông sư võ giả, những cái kia núp ở bốn phía hư không các đại tông sư chính là nhìn càng thêm cảm thán không thôi. Sư phụ, đao thứ hai này hoàng rốt cuộc là người nào? Cao như thế thực lực, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói qua đâu? Bí ẩn giữa không trung thiết trung đường hướng về phía bên cạnh một vị thân mang cầm bảo, phong thần tuấn lãng, khí thế kinh người trung niên võ giả hỏi. Đừng xem người này nhìn đến tuổi không lớn lắm, một bộ 40-50 tuổi trung niên bộ dáng, nhưng mà từ hắn cặp kia tràn đầy vết tích tuế nguyệt con người và thiết trung đường xưng hô bên trong không khó nhìn ra người này tuổi thật tuyệt đối là hơn trăm lão bất tử. Ha ha, giang hồ này nhìn như không lớn, nhưng lại rộng lớn vô cùng, cũng không ai biết ở đó dãy núi trùng điệp bên trong ẩn tàng bao nhiêu thân mang tuyệt kỹ lao ra hỏa, cũng không biết rằng ở nông thôn trong trấn nhỏ một cái nào đó lao đầu tử có phải hay không đã từng danh động thiên hạ tuyệt thế cao thủ, cho nên a, ta tốt đồ nhi, ngươi có thể hiểu chưa? Thiết Trung Đường suy nghĩ một chút nói, sư phụ nói là, chúng ta võ giả không thể tự cao tự đại, phải nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Người kia lắc đầu cười nói, ngươi tính tính này chữ quá mức từng trải, mặc dù nói cũng không có sai, bất quá ta phải nói cho ngươi phải, thiên hạ này cao thủ nhiều không kể xiết, chính là có thể dùng để tốt tốt ma luyện bản thân ma đao thạch, ngươi có thể không nên lãng phí mới là. Thiết Trung Đường nghe vậy cười khổ một tiếng nói, phải. Sau đó lại có chút hiếu kỳ nói, bất quá lấy sư phụ tu vi, trong thiên hạ này còn có thể coi như ma đao thạch nhân vật sao? Người kia nhìn về phía trước anh minh không ngớt đại chiến cười nhạt nói, có tự nhiên là có, chỉ là những người đó không phải một phái tổ tông, chính là ẩn lui giang hồ đều không nguyện lại cho ta động thủ, chính là để cho người tốt sinh tịch mịch. Bất quá lại qua vài năm, vị này đế giáo chủ cho là một vị không sai đối thủ a. Thiết Trung Đường nghe vậy lần nữa cả kinh nói, cái này Đế Lăng Thiên vậy mà đã sắp muốn có thể cùng sư phụ giao thủ sao? Người kia gật đầu cười nói, tối đa 20-30 năm, này thiên đạo thất giai đỉnh phong bên trên tất nhiên có vị này đế giáo chủ một chỗ ngồi. Cho nên a, tốt đồ nhi, ngươi cần phải nỗ lực a. Thiết Trung Đường nghe vậy cười khổ một tiếng nói, đồ nhi thiên phú cùng sư phụ cùng đế giáo chủ so sánh chính là kém xa, chỉ sợ lại cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp đế giáo chủ độ tiến triển a. Người kia lắc đầu nói, võ học một đạo trừ tiên thiên thiên phú, từ sau lưng trời nỗ lực và tình cờ tế ngộ đều có thể để cho người thoát thai hoàn cốt, thiên phú của ngươi vốn cũng là đỉnh phong, cơ duyên cũng là không sai, lại thêm chính mình nỗ lực, ngày sau thành tựu chưa chắc liền tại ta bên dưới. Thiết Trung Đường cười khổ mấy tiếng, tùy tiện nói, sư phụ, đao thứ hai này hoàng còn có đánh bại Đế Lăng Thiên khả năng sao? Người kia hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiết Trung Đường nhìn về phía trước, đệ nhị đao hoàng đao khí kinh thiên, mỗi một đao rơi xuống đều là kinh thiên động địa, giống như phải đem thiên địa đều phân ra một dạng bình thường, mà Đế Lăng Thiên quyền pháp lại càng đánh càng đơn giản, chỉ là mỗi một quyền đánh ra đều vừa vặn đánh tan đối phương đao khí, liền một phần dư ra khí lực cũng không có, khiến cho hai người chiến đấu sóng xung kích kinh khí đều trong lúc vô tình chút ít nhiều. Càng xem, Thiết Trung Đường liền càng thấy được quái dị, mà ở tâm lý, Thiết Trung Đường lại trực giác loại này Đế Lăng Thiên so với đệ nhị đao hoàng càng kinh khủng hơn. Cái này lúc chỉ nghe bên cạnh thanh âm nhàn nhạt nói, Đế Lăng Thiên đây là tại cầm cái này đệ nhị đao hoàng mài đao thôi, từ vừa mới bắt đầu, thiên đạo ngũ giai Đế Lăng Thiên liền tuyệt sẽ không thua thiên đạo tứ giai cái này đao hoàng. Thiết Trung Đường nghe vậy cả kinh nói, chính là đao thứ hai này hoàng là chính mình chủ động đến khiêu chiến trước a, hắn chẳng lẽ không biết kém một cấp là bao lớn trên lệch sao? Nhìn cái này đao hoàng tinh khí, cũng là một cái tự phụ bá đạo người, tiểu người này tin tưởng chỉ có chính bọn hắn, mà đối với tiểu người này đến nói, khiêu chiến vượt cấp đã sớm là thành thói quen bình thường như cơm nữa. Chỉ là đáng tiếc, cái này một lần hắn chọn sai đối thủ a. Thiết Trung Đường nhẹ giọng nói, nói như vậy, một trận chiến này thắng bại sớm đã chú định, gì lúc kết thúc chính là hoàn toàn là nhìn Đế Lăng Thiên tâm tình. Đã như vậy, vậy ta nhóm còn ở lại chỗ này làm gì sao? Tốt đồ nhi ngươi ngàn dặm xa xôi kéo ta tới đây, chính là lo lắng Đế Lăng Thiên chiến bại, bị người vây công mà chết, muốn giúp hắn một chút, chẳng lẽ không chờ sau chuyện này đi Quang Minh đỉnh bên trên uống một ly không? Thiết Trung Đường lắc đầu nói, ta lo lắng là sau khi hắn chết Minh giáo đại loạn, từ đó làm cho thiên hạ đại loạn, nếu hắn không bị thua, những người đó tự nhiên cũng không dám động thủ, Minh giáo vô sự, thiên hạ an bình, chúng ta lưu lại nữa cũng không quá là lãng phí thời gian, vẫn là thừa dịp có thời gian đi Nam Hải xem. Long kia nguyên đối với đại tông sư đến nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Người kia hai con mắt quét qua phương xa bốn phía hư không nói, Long Nguyên một chuyện, Đế Lăng Thiên sẽ tự an bài, tại đây chờ đợi nhìn Đế Lăng Thiên bị thua đại tông sư cũng không xuống nhất thủ chi sổ, ngươi thật muốn hiện tại liền đi sao? Thiết Trung Đường nhất thời do dự, sau đó nói, vậy sẽ chờ thêm các loại, chờ trận chiến này kết thúc lại đi đi. Cái bang Quân Sơn tổng đà, cái bang Tân Nhậm bang chủ Toàn Quan Thanh Chính đang hậu viện nỗ lực tu luyện bản bang hai môn tuyệt học Hàng Long thập bát trưởng cùng Đả Cầu Bấm Pháp, cái này hai cửa đều là cái bang thiên cấp công pháp, cũng là cái bang lịch đại bang chủ trận chi danh chấn thiên hạ thần công. Nhưng mà Toàn Quan Thanh tu luyện cái này hai môn thần công đã hơn nửa tháng, tuy nhiên chiêu thức đều học hết, chính là uy lực lại cùng tại cái bang đời trước bang chủ Hồng Thất Công trong tay chênh lệch khá xa, chớ đừng nói chi là cùng Tiểu Phong so sánh. Khó không thành Tiểu Phong tên gian tặc kia cho bí tịch là giả sao? Toàn Quan Thanh lẩm bẩm vừa dứt lời, một giọng nói lại bất thình lình từ phía sau hắn truyền đến nói, "Tiểu Phong không lừa ngươi, là bản thân ngươi thiên phú không đủ a." Toàn Quan Thanh mặt liền biến sắc, lập tức quay đầu nhìn người tới lập tức không người nói, "Thuộc hạ gặp qua Long thủ đại nhân, ta để ngươi làm sự tình thế nào?" Người tới toàn thân áo đen, đầu đội mặt nạ, nhưng mà toàn thân đại tông sư khí thế chính là không có nửa điểm hư giả. Toàn Quan Thanh lập tức nói, "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã phái 10 vạn cái bang đệ tử đem vùng duyên hải các nơi đều giám thị, nhưng có thứ gì liên quan tới Long Nguyên tin tức mới nhất, đều sẽ ngay lập tức dùng bổ câu đưa tin đến." Hừm. Mặt khác lại truyền lệnh cho Thanh Long hội còn lại các đường, cũng yếu mật cắt chú ý liên quan tới Long Nguyên sở hữu tin tức, nhưng có Long Nguyên tin tức xác thật lập tức bẩm báo cùng bản tôn. "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Chương 772, lại bắt. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, sâu thẳm trên mặt biển, ban đầu nên cấp tốc đi về phía trước Hoa Vô Khuyết và người khác vậy mà vẫn không nhúc nhích đứng tại trên thuyền nhỏ, ngừng ở tại chỗ. Ao ào sóng biển trong tiếng, Hoa Vô Khuyết đứng tại trên thuyền nhỏ, một tay nâng chứa Long Nguyên băng hộ, một tay dìu đỡ chuôi kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Đi theo hộ vệ bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Khấu Trọng cùng Độc Cô Phượng bốn vị đỉnh phong thiên bảng cấp tông sư cũng đều là đao kiếm đều lấy ra, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía trước. Mà tại tất cả mọi người bọn họ nhìn chăm chú phía trước, ở đó băng lãnh hắc ám dưới bóng đêm, một người đầu chọc đạp hải y ồ, từng bước một chậm rãi đi tới. "A Di Đà Phật, Vô Khuyết tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Người tới vẻ mặt nụ cười hiền hòa làm lễ ra mắt đạo. Hoa Vô Khuyết chính là sắc mặt lạnh như băng nói, "Vô Bì, xem ở ngươi giúp ta luyện thành thần binh đến nữ kiếm phân thượng, hiện tại ly khai, ta thuận tiện ngươi hôm nay chưa từng tới bao giờ. Vô Bi cười ha ha, trên mặt càng ngày càng hiền hòa, nhưng mà nói ra lời chính là không có chút nào một chút khách khí ý tứ nói, đa tạ Vô Khuyết tiểu thư hảo ý, chỉ là bần tăng bị đế giáo chủ đè nén bái kiếm sơn trang gần 10 năm, đường đường đại tông sư vậy mà trở thành nô lệ một dạng bình thường, mỗi ngày vì ngươi thần bình cung cấp chân nguyên luyện chú, bị ngươi cái này nho nhỏ tông sư hô tới quát lui, ha ha, Vô Khuyết tiểu thư, loại này ăn mòn nhân tâm nhục nhã cùng phẫn nộ, bần tăng quả thực khó có thể nuốt xuống a. Hoa Vô Khuyết nắm chuôi kiếm bàn tay gắt gao, hai con mắt hàn quang bắn ra bốn phía nói, con lựa chọn, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vô Bi cười ha ha một tiếng, đại tông sư khí thế giống như nộ hải vô án một dạng bình thường, dưới chân một phiến sóng lớn lôi kéo hắn chậm rãi bay lên không, Vô Bi giống như dáng thế di lặc một dạng bình thường, sau lưng một phiến hắc sắc Phật quang chiếu sáng, cả người hiện ra một loại quỷ dị Phật ý, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Hoa Vô Khuyết mọi người nói, giao ra Long Nguyên, bần tăng liền tha cho ngươi một mệnh, nếu không thủ mới hận cũ, bần tăng hôm nay liền một lần cho ngươi hoàn lại. Rõ ràng. Tiểu thư đi trước, chúng ta ngăn cản hắn. Bộ Kinh Vân gầm lên giận dữ, tuyệt thế hảo kiếm một tiếng rít lên, mạnh nhất kiếm chiêu ba bá kiếm chi kiếm lưu ngân trong nháy mắt sử dụng ra, trong phút chốc vụ vụ kiếm khí ngút trời mà lên, mang theo bá đạo vô cùng tuyệt thế sắc bén xông thẳng Vô Bi mà đi. Cùng ngay cùng lúc, Nhiếp Phong tung người mà lên, ngạo hàn lục tuyệt cao mấy trượng lam sắc đao cương hướng theo tuyết tầm cuồng đao nổ vang mà xuống. Khấu Trọng cùng Độc Cô Phượng chính là một người tỉnh trung nguyệt điều khiển sử dụng thiên đao bắt pháp, một người huyền thiết kiếm sử dụng ra độc cô kiếm ý. Hai đao, hai kiếm. Cơ hồ cùng lúc từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải cùng nhau tấn công về phía Vô Bi, Hoa Vô Khuyết không có do dự chốc lát, dưới chân chân khí rung động, tương truyền phanh một tiếng, thuyền nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh chờ Hoa Vô Khuyết trong chớp mắt liền biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm. Nhưng mà Vô Bi thấy vậy chính là không có chút nào một chút khẩn trương vẻ ngoài ý muốn, trên mặt hắn như cũ treo di lặc một dạng nụ cười, trong đôi mắt chính là sát ý băng hàn, cặp kia nắm Phật châu bàn tay bất thình lình mở một cái vừa nhấc, ma Phật thủ trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống, hắc sắc vạn mang theo hắc sắc Phật quang, tại khắp trời như ma giống như Phật phạm âm bên trong, Bộ Kinh Vân bốn người đồng loạt rên lên một tiếng, trong nháy mắt thổ huyết đến bay mà ra. Vô Bi nhìn đều không có bao nhiêu xem bọn hắn một cái, chuyển thân bước ra một bước, đã biến mất tại rơi xuống mảnh liệt sóng lớn bên trong. Thanh Thanh đứng tại ra ra Bạch Thiên Vũ sau lưng, khẩn trương nhìn chăm chú bầu trời đinh bằng, tuy nhiên nàng vô số lần muốn đem Đinh Bằng gọi trở về, chính là nàng cũng biết, hôm nay chiến đấu kịch liệt, Đinh Bằng lại là trong đó tu vi thấp nhất, nhất là để cho không được bị người quấy rầy. Cũng may Ngọc kia La Sát tinh lực chủ yếu đều đặt ở một người khác Tống Khuyết trên thân, tạm lúc không có đối với Đinh Bằng ra cái gì nặng tay, chính là Ngọc kia La Sát dù sao cũng là Thiên Đạo ngũ giai đại tông sư, mà Đinh Bằng cùng Tống Khuyết một cái Thiên Đạo nhị giai, một cái Thiên Đạo tam giai, cái này hai tam giai trên lệch thật không phải dễ dàng như vậy có thể đền bù. Cho dù lấy Tống Khuyết thiên đao, Đinh Bằng viên nguyệt luân đao, hai người dưới sự liên thủ, đánh tới hiện tại cũng không quá là miễn cưỡng duy trì một cái ngang tay kết quả. Không chỉ là Thanh Thanh, còn lại ma giáo cao thủ cũng là hết sức chăm chú nhìn lên bầu trời, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện tại dưới mặt biển có ba đạo hắc ảnh chậm rãi nổi lên. Vành, ba đạo sóng nước bất thình lình từ Thanh Thanh hai bên bất thình lình dâng lên, đứng tại Thanh Thanh phía trước Bạch Thiên Vũ cùng phía sau Nghiêm Ngặt Thần Quân cùng giận dữ quát một tiếng, đồng loạt ra tay, Phó Thải Lâm cùng Hoàng Ảnh cùng lúc ngăn trở hai người, mà còn lại Phùng Tích Phạm chính là nắm lấy vừa giận vừa sợ Thanh Thanh, một tay nhấc kiếm ngăn cản còn lại ma giáo trưởng lão công kích, một tay đã bóp ở Thanh Thanh trên cổ phẫn nộ quát, tất cả dừng tay. Rào, vang lên sóng biển dồn dập trở về đại hải. Hoàng Ảnh cùng Phó Thải Lâm một trái một phải đứng tại Phùng Tích Phạm bên hông, mà Bạch Thiên Vũ chính là phẫn nộ nhìn đến bọn họ lời nói, thả ra Thanh Thanh, nếu không lão phu tuyệt đối không tha các ngươi. Liên Thành Chí chân đạp thuyền nhỏ dựa đi tới nói, có đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể làm sao không tha chúng ta. Nhìn đến bị tức nói không ra lời Bạch Thiên Vũ, Liên Thành Chí hướng về phía bầu trời xa xa cao giọng nói, Đinh Bằng, Thanh Thanh cô nương bây giờ đang ở trong tay chúng ta, nếu muốn Thanh Thanh cô nương bình an vô sự, hiện tại lập tức dừng tay, đi cho ta đuổi Hoa Vô Khuyết đem Long Nguyên tức về. Ầm. Đao kình lần nữa bị chặn. Vừa muốn lần nữa công trên Đinh Bằng bất thình lình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thanh Thanh vậy mà lần nữa bị người bắt, trong tâm phẫn nộ quả thực giống như là phun trào núi lửa lại bị rót vào một tấn xăng một dạng bình thường. Oanh một tiếng, cả người ma khí màu đen trùng thiên, huyết hồng trong đôi mắt đã không chỉ là sắc khí, mà là giống như viễn cổ hung thú một dạng bình thường đẫm máu bạo lệ. Thanh Thanh nhìn thấy Đinh Bằng bộ dáng, nhất thời hai con mắt kinh sợ, cấp bách nước mắt huyền chuyển hô lớn, "Đinh đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta không sao, ta thật không có chuyện, ngươi muốn lý trí một chút, tỉnh táo một chút ta." Liên Thành Chí nhướng mày một cái, Phùng Tích Phạm thấy vậy trực tiếp một kiếm cắt vỡ Thanh Thanh cánh tay, hướng về phía Đinh Bằng uy hiếp lớn quát, hiện tại lập tức nghe theo nhà ta chủ thượng phân phó, đi đem Long Nguyên cướp về, nếu không ta liền đem cái nữ nhân này từng đao làm chỉ. A. Đinh Bằng nhìn đến Thanh Thanh thống khổ lại cố nén không gọi tiếng bộ dáng, huyết hồng trong đôi mắt một điểm cuối cùng thần trí không ngừng tại bên bờ tan vỡ lấp lóe, thống khổ phẫn nộ tiếng gào thét để cho một bên Ngọc La Sắt cùng Tống Khuyết cũng không nhịn được nhìn tới. Thanh Thanh, chờ ta. Đinh Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Hoa Vô Khuyết rời khỏi phương hướng. Tống Khuyết thấy vậy nhướng mày một cái, hai con mắt quét qua toàn trường. Đối với Tạ Hiểu Phong truyền âm nói, ngươi mau sớm chạy tới tiếp viện Lý Tâm Hoan, bảo hộ tiểu thư. Tạ Hiểu Phong gật đầu một cái, nhìn đến trước mặt thở hổn hển, ra chiêu tốc độ giảm nhiều, uy lực giảm nhiều hai vị ma giáo thiên vương, sau một khắc dưới chân một tiếng vang trầm đục, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà tại đối diện hai vị ma giáo thiên vương trong mắt, chính là Tạ Hiểu Phong cả người trong nháy mắt hóa thành một chôi lóa mắt cự kiếm chọc trời, mang theo gào thét lôi âm trong nháy mắt xuyên qua bên cạnh bọn họ. Thật lâu, kia chói mắt kiếm quang đã biến mất, hai người ánh mắt cũng lần nữa khôi phục bình thường, đêm tối gió hơi lạnh, Tạ Hiểu Phong vẫn không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là vọt tới phía sau bọn họ? Hai người cùng nhau chuyển thân, nhưng mà chuyển động chỉ có bọn họ cái cổ. Hai cái đầu tại thân thể không chút nào động tình huống xuống trong nháy mắt chuyển 360 độ. Phốc. Lưỡng đạo dòng máu trong nháy mắt phun ra, thi thể tách rời hai vị ma giáo thiên vương thẳng đến tận mắt thấy chính mình rơi xuống bầu trời, phun dòng máu thi thể, lúc này mới bất thình lình phát hiện, nguyên lai mình đã chết sao. Chương 773, Huyền Thiết Lệnh. Hoa Vô Khuyết một người chân đạp thuyền nhỏ, lấy chân khí thúc dục tốc độ cực nhanh hướng về trung nguyên bay vùng vụt, nhưng mà nàng tốc độ nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng mau bất quá đại tông sư xúc địa thành thốn một dạng thân pháp. Nhìn đến lần nữa thản nhiên xuất hiện ở phía trước mình Vô Bi, Hoa Vô Khuyết dừng lại thuyền nhỏ, nhìn đến hắn trầm giọng nói, ngươi thật muốn cùng Minh giáo không chết không thôi sao? Vô Bi cười ha ha, trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe nói, không chết không thôi. Chỉ cần có Long Nguyên, chính là không chết không thôi lại làm sao? Hoa Vô Khuyết nắm chuôi kiếm bàn tay về phía trước kéo một cái, loảng xoảng lang một tiếng, cổ tay chuyển một cái, u quang lạnh lùng đến nữ kiếm đã kiếm chỉ Vô Bi. Vô Bi thấy vậy lắc đầu cười nói, ngươi kiếm pháp cao hơn nữa, cũng bất quá là một tông sư mà thôi, Bần tăng khuyên ngươi vẫn chủ động giao ra Long Nguyên, tránh cho một hồi động thủ, Bần tăng chính là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hoa Vô Khuyết chân khí thúc dục, đêm tối gió lay động mặc áo quyết tuôn rơi vang lên, nàng nhìn Vô Bi, hai con mắt giống như bầu trời đêm lộng lẫy nhất hai vì sao một dạng bình thường, tản ra u lãnh cao xa khí tức, trong tay đến nữ kiếm kêu khẽ rung động, băng lãnh dễ nghe trong thanh âm mang theo một luồng quật cường ba khí nói, lão lựa trọc, muốn từ Hoa Vô Khuyết trong tay cướp đổ, tiếp sau đi. Thiếp ta một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Vô Khuyết đã một tay nâng Long Nguyên, một tay cầm kiếm tung người mà lên, cùng này cùng lúc trong tay đến nữ kiếm hóa thành một đạo đỏ ngầu kiếm khí thẳng lên chín hạ, một tiếng ầm vang nổ vang, tại đây trời kiếm khí màu đỏ thắm bên trong, tựa hồ có tiên nhạc dâng lên, từng đạo thân mang hồng sắc hạ y tiên tử từ kiếm khí bên trong phiêu nhiên nhi xuất, sau đó các kết kiếm quyết, phi thân đâm về phía dưới đứng yên bất động Vô Bi. Vô Bi nhìn đến đầy trời cầm kiếm tiên nữ từ mặt khắp nơi, lấy đủ loại kiếm thế, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện một dạng đâm tới, cặp kia cái ngoài cười nhưng trong không cười di lặc một dạng trên mặt tràn đầy vẻ tàn thán, sau đó giơ tay lên vung trường. Uống. Ma Phật thủ nổ vang mà ra, khắp trời tiên tử thân ảnh giống như hư huyễn mộng cảnh một dạng bình thường, hướng theo ma Phật thủ ầm ầm xẹt qua bầu trời, toàn bộ đều tan thành mây khói, lại lần nữa hiện ra hắc sắc bầu trời đêm. Sau khi Vô Bi một trường kích phá Hoa Vô Khuyết kiếm chiêu về sau, vừa muốn cười nhạo đối phương mấy câu, lại đem Long Nguyên đoạt vào tay lúc, lại thần sắc biến đổi, chỉ thấy đối diện Hoa Vô Khuyết trên thân khí thế không chỉ không có một chút dừng lại, ngược lại mà là tiếp tục tại tăng lên không ngừng, một đầu xích viêm hỏa phượng càng là không ngừng tại Hoa Vô Khuyết đỉnh đầu quanh quẩn rít lên, nguyên bản to lớn kiếm khí màu đỏ thắm trụ hôm nay không chỉ không có hướng theo kiếm chiêu biến mất, ngược lại là cùng Hoa Vô Khuyết tự thân khí thế dung hợp là một, hóa thành to lớn hơn khí thế, nối liền trời đất, sấm sét vang dội. Ngươi đây là muốn cưỡng ép tấn cấp đại tông sư? Vô Bi vẻ mặt cả kinh nói. Hoa Vô Khuyết cảm thụ được chân khí trong cơ thể không ngừng phun trào sôi sục, và giữa thiên địa trong chỗ tối tăm một luồng thần bí lực lượng tới gần, nàng đã nghe phụ thân nói qua rất nhiều lần, đây cũng là tấn cấp đại tông sư quá trình lột xác, chỉ cần kia thần bí lực lượng cùng bản thân dung hợp là một, liền sẽ dẫn đạo thiên địa linh khí cải tạo thân thể của mình, đem chân khí trong cơ thể hóa thành càng thêm thuần túy chân nguyên, đem võ giả triệt để đưa vào đại tông sư đại môn. Nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn phía dưới Vô Bi, nếu có bất kỳ biện pháp nào, nàng đều sẽ không tại này cưỡng ép tấn cấp, nàng kiếm đạo còn chưa tu đến cực hạn, phượng huyết cùng thân thể của mình cũng còn chưa triệt để hòa làm một thể. Nàng nguyên bản kế hoạch là đồ long kết thúc, tại Quang Minh đỉnh bên trên tĩnh tu 1 đến 3 năm, sau đó sẽ không mượn dùng phượng huyết, chỉ lấy chính mình võ đạo chân ý thuận lợi tấn cấp đại tông sư. Nhưng mà hôm nay tình thế bước đến một bước này, nếu là không tấn cấp đại tông sư, nàng cũng không có biện pháp đánh bại cái này Vô Bi, Long kia nguyên liền nhất định sẽ bị cướp đi, vậy mẫu thân thương thế lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu như mẫu thân biết rõ một đời đều vô pháp xuống giường, kia so sánh giết nàng còn khó chịu hơn. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình như vậy. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết khí thế càng ngày càng cường đại, bầu trời sấm rền cuộn cuộn, thiên uy hạo đáng dị tượng, Vô Bi sẽ không chần chờ. Nếu là thật để cho Hoa Vô Khuyết tấn cấp đại tông sư thành công, hắn là tại không có nắm chắc, đến cùng còn có thể hay không thể đem Long Nguyên đoạt vào tay. Ngay sau đó hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến giữa không trung, ma Phật thủ toàn lực thúc dục, một trưởng vô hướng về Hoa Vô Khuyết, muốn đem Hoa Vô Khuyết tấn cấp miễn cưỡng đánh gãy. Nhưng mà ngay tại này lúc, một đạo thân ảnh bất thình lình từ trong biển vọt lên, trong nháy mắt ngăn ở Hoa Vô Khuyết trước người, cùng này cùng lúc trong miệng khẽ quát một tiếng, song trưởng về phía trước đẩy một cái, trong tiếng long âm, một đầu thần long trong nháy mắt bay lên không trung mà ra. Tiểu đại ca, ngươi không có việc gì? Quá tốt. Hoa Vô Khuyết nhìn người tới dĩ nhiên là Tiểu Phong, nhất thời kinh hỉ lên tiếng nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng dứt tiếng, vốn là bị thương trên người Tiểu Phong bị Vô Bi một trường đánh rơi trong biển, phanh một tiếng, vang lên một đạo cao mấy trượng sóng lớn. Bất quá bởi vì Tiểu Phong cái này một ngăn, Vô Bi một trường này chính là cuối cùng không thể đánh vào Hoa Vô Khuyết trên thân. Mà Hoa Vô Khuyết cũng không kịp vì là Tiểu Phong lo lắng, Vô Bi lại là một cái ma Phật trường kéo tới, chính là Hoa Vô Khuyết tấn cấp còn chưa hoàn thành, căn bản là không có cách tránh né, mắt thấy như thế bước ngoặt nguy hiểm, rốt cuộc lại có một đạo thân ảnh trong nháy mắt xông lại, gầm lên một tiếng ngăn ở Hoa Vô Khuyết trước người. Nhưng mà cái này một lần xuất hiện người lại khiến cho Hoa Vô Khuyết quả thực có chút bất ngờ, dĩ nhiên là Loan Loan. "Tiểu thư, lại tha thứ chúng ta một lần đi." Loan Loan song trưởng thiên ma lực tràn mở ra, ngăn ở Hoa Vô Khuyết trước người, quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết cầu khẩn nói: "Cho lão phu đi chết." Vô Bi nổi giận gầm lên một tiếng, ma Phật thủ ầm ầm vỗ vào Loan Loan thiên ma lực tràn bên trên, trong nháy mắt Loan Loan đau hừ một tiếng, dòng máu trực tiếp phun miệng mà ra, thân hình càng là lấy so sánh vừa mới xuất hiện tốc độ càng nhanh rơi vào phía dưới trong biển rộng. Liên tục hai lần đều có người làm loạn, Vô Bi vừa vội vừa giận lần nữa vung trưởng mà ra. Nhưng mà cái này lúc chỉ nghe bầu trời răng rắc một tiếng vang thật lớn, Hoa Vô Khuyết thân hình chấn động, đỉnh đầu hỏa phượng một tiếng kêu lên ngút trời mà lên, cùng này cùng lúc Hoa Vô Khuyết trong cơ thể phượng huyết trong nháy mắt sôi trào lên, Hoa Vô Khuyết một cái chân đã đạp vào đại tông sư trong môn, bất quá khoảng cách triệt để bước vào đại tông sư vẫn còn cần một chút thời gian. Chính là Vô Bi ma Phật thủ mắt thấy đã đến trước mắt, Hoa Vô Khuyết trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ lo lắng, Vô Bi chính là vẻ mặt cười lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng nói, muốn tấn cấp đại tông sư, cho lão phu lăn xuống đi. Ầm ầm. Giang giác. Vô Bi bất thình lình rên lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt bị đẩy lui xa mấy mét, ngẩng đầu vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Chỉ thấy Hoa Vô Khuyết trong lòng một khối huyền thiết lệnh bài chậm rãi bay ra, trên lệnh bài một đạo bảng bạc tinh thần lực trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành một mấy trượng cao to lớn nhân ảnh. Nhìn thấy nhân ảnh, Vô Bi nhất thời nghẹn ngào kinh sợ la lên, "Đế Thích Thiên, cái này như vậy khả năng?" Không chỉ là Vô Bi vẻ mặt kinh hãi, chính là Hoa Vô Khuyết đều là vẻ mặt mờ mịt, tấm lệnh bài này nàng là từ phụ thân trong thư phòng nhìn thấy, vốn là nhìn đến lệnh bài chất liệu không sai, lại không có chỗ gì dùng, muốn cầm đến cho chính mình xem như luyện chế thần binh tài liệu, chỉ là sau đó không dùng đến, liền một mực ở lại trên thân, lại không muốn lệnh bài kia bên trong vậy mà còn ẩn giấu một cái đại tông sư tinh thần thể. Chương 774, chọn đời không được thoát khỏi. Không nghĩ đến đi, lão phu đã sớm lưu lại hậu thủ. A ha ha ha. Lấy huyền thiết lệnh dựa vào Đế Thích Tiên hư ảnh cười ha ha, lập tức liền thần sắc lạnh lẽo, hai con mắt giống như xuyên qua thời không từ xa xôi đi qua nhìn sang. Nếu cái này thăng tiên lệnh bị kích động, nói cách khác lão phu phượng huyết đã bị người rút đi. Là ai đoạt lão phu phượng huyết? Là ai? Đế Thích Thiên bất thình lình cúi đầu, giống như một đầu nổi giận dã thú một dạng bình thường phẫn nộ giống giận. Bất quá một cái chớp mắt sau đó, Đế Thích Thiên lại khôi phục bình thường, hắn trên mặt mang mấy phần đáng thương nực cười nụ cười quỷ dị nói, có thể đánh lão phu phượng huyết, vậy tất nhiên là thực lực so sánh lão phu mạnh hơn đại tông sư võ giả, nhưng mà khắp thiên hạ có thể so sánh lão phu cường đại hơn tông sư lại có mấy người? Ha ha, ngươi đánh bại lão phu thời điểm nhất định rất đắc ý sao? Chính là, lập tức, ngươi liền sẽ hối hận. Vừa nói Đế Thích Thiên bất thình lình một tiếng quát lên, cho lão phu bạo. Sau một khắc khối kia thần binh đều vô pháp phá hủy thăng tiên lệnh đột nhiên từ nội ra ngoại ầm ầm nổ tung đến, lập tức mọi người trong đầu truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, giống như là trong nhà vách tường đột nhiên sập một cái động. Tại Vô Bi cùng Hoa Vô Khuyết hai người kinh hãi dưới ánh mắt, thăng tiên lệnh nổ tung biến mất địa phương này lúc đã xuất hiện một cái đen như mực, bất quy tắc động khẩu cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, giống như là một khối hắc pha lê trên bị người đập một cái động. Nhưng mà bất luận là Hoa Vô Khuyết cùng Vô Bi nhìn đến cái này nho nhỏ hắc động đều không tên trong lòng luống cuống, một luồng lanh ý từ đáy lòng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để cho hai cái bao nhiêu năm không có đã sinh bệnh võ giả vậy mà không nhịn được đồng loạt đánh một cái lạnh run. Mà đang ở này lúc, kia so sánh bầu trời đêm đều đen hơn vô số lần, giống như địa ngục một dạng bình thường tĩnh mịch trong lỗ nhỏ đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo thanh âm kia trong nhấp nháy liền bị phóng đại mấy trăm mấy ngàn lần một dạng bình thường, vụ vụ cuồng phong mang theo vô cùng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Vô Bi tại nhận thấy được không đúng trong nháy mắt thân hình thoát một cái, đã rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, mà Hoa Vô Khuyết bởi vì chính trực đột phá đại tông sư cắn chặt trước mắt, có thiên địa đại thế giúp nàng ổn định thân hình, hấp động kia hấp dẫn mà đến hấp lực tăng tốc thiên địa linh khí tập hợp, khiến cho Hoa Vô Khuyết tấn cấp đại tông sư tốc độ tiến một bước tăng tốc. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết trên mặt lại không có bất kỳ niềm vui nào, bởi vì hấp động kia hấp lực hướng theo thời gian đưa đẩy vậy mà càng ngày càng mạnh, hơn nữa hướng theo hấp lực biến cường, hấp động kia lớn nhỏ cũng tại không ngừng mở rộng, lòng vòng như vậy đi xuống, kia cuối cùng hấp động hấp lực sẽ có bao lớn đâu? Nhìn Vô Bi vị đại tông sư này kia vô cùng hoảng sợ không ngừng lùi lại né tránh bộ dáng, Hoa Vô Khuyết không cảm giác mình thân ở tiểu động một em ở trong phạm vi còn có thể có cơ hội trốn khỏi. Nghĩ tới đây, Hoa Vô Khuyết túi đầu trên mặt biển tìm, rất nhanh chỉ nghe một tiếng kinh hoàng la hét, thủ thương rơi xuống biển loan loan hướng theo mảng lớn nước biển giống như một đầu mỹ nhân ngư một dạng bị hắc động to lớn hấp lực nằm kéo hướng về hắc động bay đi. Ngày trước không sợ trời không sợ đất, cho dù ở gian nan nhất thời điểm, đều cắn răng kiên trì loan loan lần thứ nhất hiện ra trừ giống như tiểu nữ hài một dạng bình thường kinh hoàng bộ dáng. Uống. Liên ở đây lúc, chỉ nghe một tiếng quát lên. Tiểu Phong chân đạp một đầu cá mập, cầm long công trong nháy mắt sử dụng ra, một đầu thanh long hư ảnh dơ vướt rơi xuống, đem hướng theo nước biển dâng lên giữa không trung loan loan một cái nắm chặt. Nhưng mà hấp động hấp lực vẫn còn ở không ngừng mở rộng, liền Vô Bi đều lẩn tránh xa xa. Tiểu Phong mạnh hơn nữa hôm nay cũng chỉ là một cái tông sư, nhưng mà hắn không có một chút vứt bỏ ý tứ, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên cân truy lực đạo lần nữa nặng thêm, dưới chân cá mập trong nháy mắt hóa thành một than thịt nát hướng theo nước biển mãnh liệt mà lên vọt thẳng vào vậy chỉ có một phần hắc ám trong hấp động. Tiểu Phong vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì, lấy công lực của hắn cộng thêm thiên cân truy lực đạo, tuy nhiên không có khảo nghiệm qua. Nhưng mà chỉ sợ không có một vạn cân cũng không kém. Chính là nặng nề như vậy lực đạo, lúc này lại liền mặt biển đều vô pháp chìm xuống, Tiểu Phong thậm chí đã liền ngẩng đầu nói chuyện khí lực đều không có, chỉ là cắn răng, giống giận, đem hết toàn lực nằm kéo giữa không trung loan loan, còn có liều mạng áp chế chính mình tùy thời có thể cất cánh thân thể. Hoa Vô Khuyết thấy vậy trong tâm lần nữa châm xuống, nàng quay đầu nhìn tay trái một mực lôi kéo băng hộp, cảm thụ được bên trong năng lượng khủng bố Long Nguyên, nguyên bản nàng còn muốn đem Long Nguyên giao cho Kiều Phong, hôm nay xem ra căn bản không thể thực hiện được. Chính là nàng tuyệt đối không thể để cho Long Nguyên cùng nhau bị hút vào trong hắc động, đây là giữa thiên địa duy nhất có thể trị hết mâu thân thương thế bảo vật. Liên ở đây lúc, chỉ nghe trong bóng tối truyền tới một đại nghĩa lâm nhiên thanh âm, Vô Khuyết tiểu thư mau đem Long Nguyên ném đi ra, tiểu tăng sẽ đem Long Nguyên giúp ngươi đưa đến Quang Minh đỉnh. Hoa Vô Khuyết nhất thời đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải trong bóng tối một cái áo đen viên tăng chính đang hướng về phía chính mình nỗ lực vẫy tay, vẻ mặt gấp gáp bộ dáng. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, hơi chút do dự, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ mình, trong nháy mắt ổn định thân hình nàng xích hồng sắc khí trụ bắt đầu tan thành mây khói, kia mấy trượng lớn nhỏ hỏa phượng hai cánh vừa thu lại, một đầu đâm xuống đến, trực tiếp cùng Hoa Vô Khuyết dung hợp duy nhất. Ầm. Đại tông sư khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ Hoa Vô Khuyết trong cơ thể truyền ra, cùng này cùng lúc bên hông ngoài một thước kia đã biến thành sắp một người cao hấp động trên hấp lực trong nháy mắt truyền tới Hoa Vô Khuyết trên thân, để cho nàng mặt liền biến sắc. Cùng này cùng lúc phương xa cái kia phiên tăng thanh âm nóng nảy lần nữa truyền đến, Vô Khuyết tiểu thư, đừng lại do dự, mau đem Long Nguyên ném qua đến a, nếu không một hồi Long Nguyên bị hút đi, trong thiên hạ này liền lại cũng không có thể chứa khỏi yêu nguyện cung chủ thần dược nha. Hoa Vô Khuyết gầm lên một tiếng, Đế nữ kiếm mạnh đúng hướng về phía hắc động chém xuống một kiếm, vậy đối với đến Hoa Vô Khuyết bên này khủng bố hấp lực trong nháy mắt bị chém tới 4-5 phần, mà nhân cơ hội này, Hoa Vô Khuyết tay trái đẩy một cái bọc kia đến Long Nguyên binh giáp phanh một tiếng giống như thuấn di một dạng bình thường chớp mắt liền lao ra xa mấy mét. Nhưng mà này lúc khoảng cách thoát khỏi hắc động hấp lực phạm vi cơm còn có hơn một trượng xa, chính là này lúc kia bị chạm một kiếm hắc động hấp lực lần nữa khôi phục, hơn nữa lấy càng nhanh hơn hung mãnh hơn hấp lực trong nháy mắt bao phủ phương viên sở hữu trong phạm vi bất luận cái gì vật thể. Kia nguyên bản vọt tới trước binh giáp trong nháy mắt một hồi, mắt thấy sẽ bị hấp lực lần nữa hút trở về, Hoa Vô Khuyết gầm lên một tiếng, vung kiếm lại chém, nhưng mà cái này một lần, kiếm quang rơi vào hắc động trên lại chỉ để cho hắc động hấp lực yếu bớt 2-3 phần, kia yếu bớt thời gian càng là liền một cái hô hấp cũng chưa tới liền khôi phục. Cũng may một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Long Nguyên Phiên Tăng nắm lấy cơ hội, hắn thừa dịp hấp lực yếu bớt 2-3 phần kia lóe lên một cái rồi biến mất khoảng cách, liều lĩnh bị hắc động hút đi nguy hiểm, lắc mình tiến lên, đem Long Nguyên một cái ôm vào trong ngực, sau đó liều mạng đến chính mình đại tông sư thực lực, và nơi này đã là hắc động hấp lực phía ngoài xa nhất, hấp lực yếu nhất nhân tố, rốt cuộc mang theo Long Nguyên đi ra hấp lực phạm vi. Cưu Ma Chí, nhất định phải đem Long Nguyên đưa về Quang Minh đỉnh. Phụ thân ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa Vô Khuyết cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại cũng không ngăn được hắc động càng ngày càng mạnh hấp lực, rốt cuộc, vèo một tiếng, Hoa Vô Khuyết mất đi đối với thân thể khống chế. Hướng theo đầy trời linh khí nước biển cùng nhau hội tụ hướng về tốt lắm giống như vĩnh viễn lấp không đầy hắc động. Ha ha ha. Bất kể là ai đoạt lão phu phượng huyết, ngươi cuối cùng khó thoát lão phu tính kế, cho lão phu đi chết đi. Trên không đế Thích Thiên Hư ảnh ngựa đầu cười lớn, hắc động kia hấp lực càng ngày càng cường đại, khổ khổ chống đỡ Kiều Phong rốt cuộc cũng cùng Loan Loan cùng nhau theo sát Hoa Vô Khuyết về sau, cũng biến mất ở trong hắc động. Đế Lăng Thiên Hư ảnh tiếng cười lớn cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì trong lúc vô tình, hắn bảo tồn tại Thăng Tiên Lệnh bên trong tinh thần lực đã hướng theo hắc động hấp xạ tiêu hao thật nhanh, hướng theo Kiều Phong bọn họ bị hút vào hắc động sau đó, Đế Thích Thiên Hư ảnh cũng tại không ngừng tăng nhanh tiêu tán tốc độ. Cưu Ma Chí trong ngực ôm lấy chứa Long Nguyên binh giáp, đối với Hoa Vô Khuyết cuối cùng thét to giống như không nghe thấy, đùa, hắn nói cái gì giúp Hoa Vô Khuyết đem Long Nguyên đưa về Quang Minh đỉnh, bất quá là vì lừa Hoa Vô Khuyết đem Long Nguyên đưa ra thôi, hôm nay Long Nguyên tới tay, lại để cho hắn đưa về Quang Minh đỉnh, thật coi hắn Cưu Ma Chí là ngu ngốc sao? Ngay tại Cưu Ma Chí vẻ mặt hưng phấn nhìn đến trong ngực Long Nguyên, đang suy nghĩ nên đi chỗ nào dùng Long Nguyên lúc, chỉ nghe phương xa một đạo tràn đầy sát ý bạo lệ thanh âm tựa như sấm rền một dạng bình thường quần quần truyền đến. Đi chết! Hướng theo một tiếng quát lên mà đến còn có một đạo xẹt qua chân trời, yêu dị bạo lệ màu xanh nhạt đao mang kia mang theo một vầng loan nguyệt một dạng đường cong, giống như trên trời tân nguyệt một dạng bình thường, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Cưu Ma Chí một tay ôm trong ngực Long Nguyên, lắc mình liền muốn chạy trốn. Hôm nay Long Nguyên đã tới tay, lưu lại nữa cùng những người khác đánh nhau, đó thật đúng là hành động ngu ngốc, hắn Cưu Ma Chí tuyệt đỉnh thông minh người dĩ nhiên là sẽ không phạm loại này sai lầm. Nhưng mà hắn hai chân vừa mới cách mặt đất, trước người bất thình lình lại xuất hiện một cái lớn đầu hói, Vô Bi vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười lấy ma Phật thủ một trường đặt tại Cưu Ma Chí trước người. Ầm. Lúc trước vốn là bị Tạ Hiểu Phong thần kiếm gây thương tích, Cưu Ma Chí nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương, một búng máu phun ra, thân hình liền lùi lại, trực tiếp liền rót vào hắc động hấp xả chi lực trong phạm vi. Nhưng mà liền tính đến thời khắc này, rất khiến Cưu Ma Chí phẫn nộ không cam lòng là nguyên bản thuộc về mình Long Nguyên bị kia Vô Bi con lửa chọc lấy khống hạc thủ pháp trực tiếp kéo ra chính mình bởi vì trọng thương mà vô lực bảo hộ trong lòng. Con lửa chọc, đừng hỏng. Cưu Ma Chí chửi mắng một tiếng, thúc dục toàn thân công lực, một cái hỏa diễm đao đánh ra, trong nháy mắt đem chỉ lát nữa là phải rơi vào Vô Bi trong lòng Long Nguyên trực tiếp bổ về phía một bên kia. Mà thật vừa đúng lúc phải, trong cái hướng kia còn có một cái khủng bố đao mang chợt lóe lên. Ầm. Giang giác. Nhiều lần rực rỡ băng hộp rốt cuộc lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành khắp trời vỡ vụn phân tán bốn phía bay xuống, mà băng trong hộp Long Nguyên cũng bị lóe lên một cái rồi biến mất, đao mang trực tiếp nổ thành từng khỏa càng tiểu long hơn nguyên, trong nháy mắt bay vụt hướng về bốn phương tám hướng. Tây vực, đầy trời xa thành bạo rốt cuộc bắt đầu chậm rãi đáp xuống, bốn phía hoàng hôn bầu trời từng bước khôi phục như thường, mà tại Quang Minh đỉnh xuống, đệ nhị đao hoàng tựa hồ rốt cuộc phát giác đối diện Đế Lăng Thiên cũng không có xuất toàn lực. Đế Lăng Thiên, ngươi đây là xem thường lão tử, tại sao không ra toàn lực? Nhìn đến đao hoàng lửa giận ngút trời quát hỏi, Đế Lăng Thiên chính là vẻ mặt lãnh đạm nói, bản tọa không xuất toàn lực, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đao hoàng nghe vậy giận quá nói, ngươi nói lao tử không có tư cách để ngươi xuất toàn lực. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, đao hoàng cơ đao mà lên, đoạn tình thất tuyệt lần nữa điên cuồng tấn công mà đến, thông thiên triệt địa khủng bố đao cương giống như muốn phá vỡ bầu trời, tê liệt mặt đất một dạng bình thường, ngay cả bốn phía hư không đều không chịu nổi phát ra suy yếu kêu gào thanh âm. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là sắc mặt không có chút nào một chút biến hóa, từng nhát quyền kính một bên đánh ra, một bên giống như mắt nhìn xuống nhân gian đế vương một dạng bình thường, lạnh lùng nói, ngươi đao pháp này đao ý khắp nơi lộ ra đoạn tình tuyệt tính tàn nhẫn lênh khốc, nhưng mà bản thân ngươi lại kích động dễ giận, tùy tiện liền bị tâm tình tà hữu, nhất định chính là lừa đầu không đúng miệng ngựa, ngươi loại này ngu xuẩn nhất định chính là lãng phí bộ này tuyệt thế đao pháp, càng là lãng phí bản tọa thời gian. Nghe Đế Lăng Thiên lãnh khốc giáo huấn chi ngữ, đao hoàng giống giận càng thêm tức giận không thôi, sát khí ngút trời hận không được đem Đế Lăng Thiên chém thành muôn mảnh. Đế Lăng Thiên, ngươi có gan liền đánh bại lão phu, nếu không, lão phu nhất định phải đem ngươi vạn đao phân thây. A. Nhìn lão phu đao trung tình đoạn, giết. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bất thình lình một hồi lòng rung động kéo tới, tuy nhiên rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, chính là Đế Lăng Thiên lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nam Vương, hai con mắt lãnh đạm thần sắc trong nháy mắt hóa thành băng lãnh. Sau một khắc, Đế Lăng Thiên bất thình lình quay đầu nhìn về phía sông tới mặt to lớn đao cương, trong nháy mắt thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một phiến tàn ảnh, mà chính thức Đế Lăng Thiên đã ở lắc mình đến đao hoàng bên hông, một quyền đánh ra, giọng nói lạnh như băng nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đất đầu hàng, bản tọa tha chết cho ngươi. Đao hoàng tuy nhiên kinh ngạc Đế Lăng Thiên tốc độ vậy mà còn có thể càng nhanh hơn, chính là nghe thấy Đế Lăng Thiên thanh âm, chính là giận dữ nói, đánh dám, muốn cho lão tử đầu hàng, tiếp sau đi, cho lão tử đi chết. Không biết điều. Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, lục đạo hư ảnh trong nháy mắt chia làm khắp nơi, lập tức lần nữa đồng loạt tung người mà lên, lục hợp là một, trong nháy mắt một đạo cao mười mấy trượng to lớn đỏ ngầu đế ảnh hiện ra giữa thiên địa. Chấn. Một tiếng căn dặn, đế ảnh để tay sau lưng hướng phía dưới, ầm ầm trong nổ vang, tựa hồ phương viên mấy trượng bên trong toàn bộ thiên địa đều hướng theo Đế Lăng Thiên hư ảnh vùng trưởng mà xoay chuyển qua đây, phía dưới nhìn thẳng không chớp mắt các vị các bậc tông sư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trời long đất lỡ nặng như áp kéo tới, trong nháy mắt liền đồng loạt bất tỉnh. Mà đệ nhị đao hoàng càng là mặt liền biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà cơ đao nhảy lên, một đao bổ về phía đạo này đỏ ngầu vĩ nạn đế ảnh. Ầm. Nhưng mà đệ nhị đao hoàng đao mang còn chưa rơi vào đế ảnh trên thân, chính hắn liền giống như là trong thần thoại con khỉ kia một dạng bình thường, bị ngút trời mà hàng cự trưởng ầm ầm đè ở dưới ngũ hành sơn. Vành. Đao hoàng thân ảnh trực tiếp rơi xuống giữa không trung, mang theo một phiến vết máu giống như một khỏa vẫn thạch một dạng bình thường nện vào phía dưới vùng sa mạc bên trong, một cái phương viên vài chục trượng hố sâu hướng theo sóng xung kích mang theo từng đạo tứ phân ngũ liệt rãnh sâu kéo dài hướng về bốn phương tám hướng. Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn trong hố trọng thương hôn mê đao hoàng, còn chưa có chết, coi như hắn may mắn, nguyên bản hắn là muốn giết gà dọa khỉ, đem cái này đao hoàng trực tiếp từng quyền đánh cho thành cho bụi, chẳng qua hiện nay chính là không có phần tâm tình này. Đế Lăng Thiên chuyển thân nhìn về phía Nam Vương, bước ra một bước, tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo bá đạo mệnh lệnh truyền khắp phía chân trời. Giải vào luyện công ngục, chọn đời không được thoát khỏi. Chương 775, chôn cùng. Sóng cả nhấp nô trên biển khơi, phùng tích phạm ý khí phấn phát bắt đến thanh thanh, thầm nghĩ đến, lần này ta lập loại này lại công, Long Tiên Nguyên dù sao cũng nên phân ta một chút đi. Giữa không trung Tạ Hiểu Phong một kiếm đem hai vị ma giáo thiên vương phân thây, sau đó chuyển thân liền đi đuổi đi trước một bước Đinh Bằng, nhưng mà ngay tại Tạ Hiểu Phong rời đi không bao lâu, chỉ nghe phương xa bầu trời truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, sở hữu chính đang động thủ đại tông sư đồng loạt chấn động, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Tuy nhiên khoảng cách quá xa bọn họ cũng không thể nhìn thấy phía trước phát sinh cái gì, chính là loại kia dường như nhà mình phòng trọ bị mở ra một cái động lớn cảm giác xác thực chân thật như vậy, để bọn hắn những đại tông sư này cũng không nhịn được lòng rung động run rẩy. Tống Khuyết chờ Minh giáo các đại tông sư càng là lo lắng không thôi, chẳng lẽ là tiểu thư chỗ nào phát sinh cái gì bất ngờ. Ngay sau đó, mọi người lại cũng vô tâm ở chỗ này quấy rầy, lập tức lắc mình liền về phía trước phóng tới. Mà Ngọc La Sát, Tiếu Thị huynh đệ ba người thấy vậy cũng là không có chút gì do dự, lập tức tăng tốc độ đuổi theo. Trong nháy mắt nguyên bản sóng dữ sóng lớn trên mặt biển liền chỉ còn lại Liên Thành Chí cùng Bạch Thiên Vũ song phương tông sư võ giả, bọn họ tuy nhiên không có đại tông sư bén nhạy như vậy cảm giác, chính là mắt thấy các vị đại tông sư đều thần sắc liền biến tiến lên, hiển nhiên là phía trước có chuyện càng trọng yếu phát sinh, ngay sau đó Liên Thành Chí bọn họ cũng vội vàng thúc dục chân khí, chân đạp thuyền nhỏ xông về phía trước. Ngay cả nguyên bản tại trên hòn đảo giữa hồ bước vào xem cuộc vui loại hình sư phi huyền, kiếm thần chờ trung nguyên quần hùng cũng là sững sờ về sau, lập tức như ong vỡ tổ hướng về các chiếc thuyền nhỏ, chạy tới phía trước. Cưu Ma Chí một cái hỏa diễm đao đem băng hộp bổ về phía một bên kia, khiến cho Long Nguyên bị Đinh Bằng một cái thần đao chạm trực tiếp nổ tung thành bảy khỏa càng tiểu long hơn nguyên bắn về phía bốn phương tám hướng, hơn nữa vừa vặn có một khỏa Long Nguyên liền hướng về Cưu Ma Chí phương hướng bắn tới. Cưu Ma Chí nhất thời trong lòng vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng liều mạng ngăn cản hấp động hấp xả lực, đưa tay đi bắt khỏa kia xúc tu có được Long Nguyên. Nhưng mà sau một khắc, một cái hiểu rõ đầu chọc bất thình lình xuất hiện ở hắn cùng với Long Nguyên ở giữa. Vô Bi vẻ mặt trào phúng khẽ cười nói, khỏa này Long Nguyên không phải thuộc về ngươi nga. Vừa nói vừa là một cái ma Phật thủ đánh ra, trực tiếp đem sắc mặt ngừng kết Cưu Ma Chí đại sư trong nháy mắt vô về phía hắc động, mà Vô Bi chính là dựa vào vô về phía Cưu Ma Chí lực phản chấn, một tay nắm chặt Long Nguyên, xoay mình liền dễ dàng nhảy ra hắc động hấp xả phạm vi. A, chết con lừa chọc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cưu Ma Chí đại sư bùng nổ ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần nộ hống lời thề, lập tức hô một tiếng, cả người liền bị hắc động triệt để thôn phệ rơi. Vô Bi đại sư chính là nhìn đến trong tay nho nhỏ Long Nguyên, tuy nhiên chỉ có lớn chừng quả trứng gà, chính là trong đó năng lượng cùng khủng bố nhiệt độ lại khiến cho hắn kinh hãi không thôi. Cho dù trên tay đã bố trí xong mấy tầng chân khí cắt đứt, cổ kia nóng rực năng lượng như cũ đem hắn bàn tay nướng có chút đau đau. Đi chết! Nhưng mà chẳng kịp chờ Vô Bi đại sư đem khỏa này Long Nguyên thu hồi, sau đó đi cướp còn lại Long Nguyên, một đạo ánh đao khủng bố đã trong nháy mắt từ sau kéo tới. Vô Bi để tay sau lưng song trưởng vừa nhấc, vang một tiếng ngăn trở yêu dị màu xanh nhạt đao mang. Sau đó nhìn người tới cả giận nói, Long Nguyên đã bảy phần, ngươi không đi tìm còn lại Long Nguyên, cùng ta ở chỗ này quấy rầy cái gì? Nhưng mà trong tay Loan Đao Đinh Bằng lại gắt gao nhìn chằm chằm Vô Bi trong tay khỏa kia Long Nguyên, trong đôi mắt bạo lệ huyết sắc không ngừng ăn mòn một điểm cuối cùng sáng trong hắc sắc, Loan Đao lục quang bao phủ, vù vù không chỉ. Đi chết, đi chết, đi chết. Đinh Bằng giống giận, giống như đáy lòng có một con manh thu đang gầm thét, bạo lệ điên cuồng sát y đem Vô Bi vị này từ Phật nhập ma lão gia hỏa đều hù dọa nhảy, đây là muốn nhập ma sao? Vô Bi thầm mắng một tiếng xui xẻo, một bên vung trưởng ngăn cản, một bên nhanh chóng tránh né, hắn cũng không có thời gian, cũng không có tâm tình cùng một cái suýt nhập ma người điên quấy rầy, thừa dịp hôm nay không có những người khác qua đây, còn có 6 viên Long Nguyên phân tán các nơi đang chờ hắn đi tìm đây. Đây là có chuyện gì? Tiểu thư đâu? Chậm một bước chạy tới Tạ Hiểu Phong nhìn đến kinh khủng kia hất động, và trừ Vô Bi cùng Đinh Bằng bên ngoài, vậy mà lại không nhìn thấy một bóng người, nhất thời trong lòng giật mình, trong tiếng hít thở phẫn nộ quát: "Tạ đại hiệp, mau giúp ta đem cái này người điên chế trụ, hắn suýt nhập ma a." Vô Bi nhìn người tới vội vã cứu viện đạo. Nhưng mà Tạ Hiểu Phong liếc hắn một cái, chính là cao mày gấp giọng nói: "Vô Bi, ngươi không phải đã rời khỏi Bái Kiếm Sơn chăng sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng là đến cướp đoạt Long Nguyên. Vô Khuyết tiểu thư ở chỗ nào? Nói mau." Tạ Hiểu Phong nhìn thấy Vô Bi một tay bên trong nắm tiểu khỏa Long Nguyên, nhất thời thần sắc càng thêm gấp gáp, Long Nguyên đều bị đập vỡ, tiểu thư kia đâu? Vô Bi thấy vậy, con mắt hơi chuyển động, lập tức nói: ngươi giúp ta cùng nhau chế trụ cái này đinh bằng, ta sẽ nói cho ngươi biết Hoa Vô Khuyết ở chỗ nào. Tạ Hiểu Phong nghe vậy liếc mắt nhìn càng ngày càng cuồng bạo bạo lệ đinh bằng, thân hình thoát một cái, một bên xuất kiếm giúp Vô Bi ngăn trở đinh bằng đao mang, một bên lần nữa quát hỏi nói, hiện tại nói cho ta, tiểu thư ở chỗ nào? Đinh bằng bị Tạ Hiểu Phong ngăn trở, Vô Bi trong nháy mắt rút người ra lùi về sau, trên mặt mang đắc ý nụ cười, một bên dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi tìm tiếp theo Khỏa Long Nguyên, một bên cười to nói, ta nói là ngươi giúp ta chế trụ đinh bằng, ta mới nói cho ngươi biết ta Tạ đại hiệp, làm phiền ngươi trước tiên đem đinh bằng đánh bại bắt, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Ha ha ha. Tạ Hiểu Phong nhất thời nhíu đôi chân mày, vừa muốn trước tiên lấy kiếm pháp đánh lui đinh bằng chốc lát, sau đó lại đi đuổi Vô Bi, nhưng không ngờ không đợi xuất kiếm, đối diện đinh bằng đã thân hình nhất động, mang theo trùng thiên bạo lệ sát ý, trực tiếp một đao bổ về phía phương xa Vô Bi. Tạ Hiểu Phong nhất thời sững sờ, lập tức chuyển thân đuổi theo, mà Vô Bi thấy vậy càng là giận dữ hướng về phía đinh bằng giận dữ hét, ngươi có bệnh à, muốn đánh lộn đi tìm Tạ Hiểu Phong, muốn Long Nguyên đi những phương hướng khác tìm à, lao đuổi theo ta làm cái gì? Nhưng mà đinh bằng trong miệng lại có một câu nói đi chết. Thân đao chạm lần nữa rơi xuống, Vô Bi khí như muốn thổ huyết, nhưng mà vẫn là không thể không vùng trưởng ngăn cản, một bên Tạ Hiểu Phong rút kiếm ở bên, hướng về phía Vô Bi lạnh lùng nói, hiện tại nói cho ta, tiểu thư đến cùng ở chỗ nào? Lại thêm nửa khắc do dự, ta liền trước tiên đoạn một cánh tay của ngươi. Vô Bi cả giận nói, ngươi không giúp ta chế trụ định đinh bằng, đừng hòng ta cho ngươi biết Hoa Vô Khuyết ở chỗ nào. Ta cũng không tin Đường Đường Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong sẽ đối với vô tội người hạ thủ. Ngươi tính là gì vô tội? Không đợi Tạ Hiểu Phong cau mày do dự, phương xa lần nữa truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh, làm một chữ cuối cùng rơi xuống, thân ảnh cao lớn kia đã một đao đem đinh bằng bổ lùi, để tay sau lưng một đao gác ở Vô Bi đỉnh đầu, nói, tiểu thư ở chỗ nào? Cảm thụ được đỉnh đầu băng lãnh rét lạnh đao phong, nhìn vẻ mặt lãnh khốc thiên đao tống huyết, Vô Bi miệng run rẩy, người này tuy nhiên không phải tà đạo ma đạo, chính là cũng chưa bao giờ là cái gì lòng dạ mềm yếu chính đạo đại hiệp a. Ngay sau đó hắn vội vàng nói, Vô Khuyết tiểu thư đã bị hắc động kia hút vào. Tống Khuyết nhất thời kinh sợ, quay đầu nhìn về phía kinh khủng kia hắc động, mà này lúc hắc động bầu trời kia đế thích thiên hư ảnh cũng càng ngày càng ảm đạm xuống, chỉ có một hồi tiếng cười lớn cùng không lúc xen lẫn từng trận đi chết, cùng chết. Các loại mắng thanh âm, ngay tại Tống Khuyết vừa muốn mạo hiểm đi qua tìm tòi thời điểm, đế thích thiên hư ảnh bất thình lình giống như một phiến sáng sớm vũ khí một dạng bình thường, bị hắc động một ngụm toàn bộ hút vào. Sau một khắc, hắc động kia giống như ăn no một dạng bình thường, hay hoặc giả là chống đỡ lực đạo đột nhiên biến mất, kinh khủng kia sâu thẳm động khẩu hướng theo đế thích thiên hư ảnh bị nuốt, vậy mà hướng ngược lại rút lại, không ngừng thu nhỏ, bất quá kia hấp xả chi lực phạm vi lại bất thình lình mở rộng mười mấy lần, một hồi không chỉ đem vừa mới chạy tới Tống Khuyết, Diệp Cô Thành và người khác tất cả đều lồng vào đi, chính là chậm một bước mà đến Ngọc La Sát, Tiếu Thị huynh đệ cũng là được. Đột nhiên truyền đến hấp xả chi lực dọa cho giật mình, vội vã thúc dục công ổn định thân hình. Cũng may cái này hấp động hấp xả chi lực tuy lớn, lại chỉ là kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ, rất nhanh hấp động liền co rút lại thành một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng phanh một tiếng vang trầm đục, giống như là bị người nhất cước từ trong phòng đạp ra ngoài, mà phòng trọ vách tường chính là tự động trở về hình dáng ban đầu. Quỷ dị hấp động liền loại này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều không nhịn được thở phào, nhưng mà sau một khắc, Tống Quyết, Tạ Hiểu Phong trở Minh Giáo đại tông sư liền đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó đều nhìn về phía Vô Bi. Tề Thanh cả giận nói, ngươi nói Vô Khuyết tiểu thư bị hít vào hắc động kia bên trong. Vô Bi sắc mặt xanh lét, nhìn đến trong nháy mắt vây quanh một vòng đại tông sư, hắn chủ động cầm trong tay Long Nguyên dao ra, nói, Vô Khuyết tiểu thư là bản thân bị đột nhiên xuất hiện đế thích thiên hư ảnh cho làm tiến vào trong hắc động, cùng ta một chút quan hệ đều không có a. Tống Khuyết đao cương chấn động, chợt lóe mà thu, sau một khắc Vô Bi một tiếng thống khổ gào thét, hai cánh tay hắn lại bị Tống Khuyết trực tiếp một đao chém rơi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đau mắng lên tiếng, Tống Khuyết một trưởng vỗ tại đỉnh đầu hắn, đem hắn đánh xỉu, sau đó đem Long Nguyên đưa cho Tạ Hiểu Phong, đối với Diệp Cô Thành bốn người nói, các ngươi đem người này cùng Long Nguyên lập tức đưa về Quang Minh Đỉnh, giáo chủ thanh tải. Ta sẽ lưu ở nơi đây, chờ giáo chủ đến trước. Diệp Cô Thành mấy người đón đến, lặp đi lặp lại kiểm tra hấp động biến mất địa phương, cuối cùng hướng về phía Tống Khuyết chắp tay một cái, sau đó để ép hôn mê Vô Bi cùng một khỏa Long Nguyên bay nhanh trở lại Quang Minh Đỉnh. Nhìn đến Vô Bi cùng một khỏa Long Nguyên bị năm vị đại tông sư mang đi, Tiếu Thị huynh đệ chính là không có nửa điểm để ý, bọn họ vừa mới hấp động cuối cùng nửa khắc loại cổ kia hấp xả chi lực vậy mà đem trước bắn về phía bốn phía mấy cái khắc Long Nguyên lại kéo trở về. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện 6 viên Long Nguyên, ai còn sẽ để ý một cái hai tay đã đứt phế phẩm, về phần từ Diệp Cô Thành 5 người trong tay cướp đoạt một khỏa kia Long Nguyên, nhìn chung quanh một chút còn lại 6 viên vô chủ Long Nguyên, khó nói nhất định phải một trọi bốn tự tìm phiền toái hay sao. Cũng may Vô Bi đã bất tỉnh, nếu không nhìn thấy nhà mình chủ tử đối đãi mình như vậy, cũng không biết là không sẽ bị khí lần nữa từ mà phản phật đâu. 6 viên Long Nguyên phân bố xa gần các nơi, Ngọc La Sát thực lực cao nhất, tại Tống Khuyết và người khác bận bịu tìm kiếm Hoa Vô Khuyết ở đâu thời điểm, hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đem 3 khỏa Long Nguyên ôm vào lòng. Ngay tại hắn hai con mắt lập lòe hưng phấn quang mang đi lấy khỏa thứ tư Long Nguyên thời điểm, đột nhiên đại ma thần cùng đại đương gia đối với Tiếu Thị huynh đệ vậy mà cùng lúc xuất thủ, một trước một sau tấn công về phía Ngọc La Sát. Ngọc La Sát mắt thấy khỏa thứ tư Long Nguyên thì sẽ đến tay, trong lòng đang cao hứng không thôi, bất thình lình bị tập kích nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là khiến hắn ngoài ý muốn phải, đầu tiên động thủ vậy mà không phải Tống Khuyết, mà là nguyên bản kết minh Tiếu Thị huynh đệ. Dầm dầm. Ngọc La Sát đem khỏa thứ tư Long Nguyên hướng trong ngực thiên tẩm trong túi gấm nhét vào, lập tức một trường đẩy về phía trước, ngăn trở đại ma thần hồn thiên tứ tuyệt, hai chân về phía sau đạp một cái, dựa vào đại đương gia vạn đạo xâm la trong nháy mắt lao ra Tiếu Thị huynh đệ bao vây, bất quá hắn tự thân bị Tiếu Thị huynh đệ hai người toàn lực nhất kích lực đạo phản chấn, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, cũng là thật không dễ chịu. Không nghĩ đến chỉ có hôn nguyên cảnh giới tu vi hai vị vậy mà có thực lực như thế, đây là để cho lão phu khai nhãn giới. Ngọc La Sát lạnh lùng nói. Đại đương gia cười nói, huynh đệ chúng ta chút bản lãnh này tự nhiên không ở Ngọc La Sát giáo chủ trong mắt, cho nên, còn giáo chủ xem ở chúng ta đều là minh hữu phân thượng, đem Long Nguyên phân chúng ta mấy quả như thế nào? Đúng vậy, một người nuốt một mình bốn viên Long Nguyên, người lão già này là liền chút canh cũng không cho bọn lao tử lưu à. Đại ma thần hai người vừa nói chuyện, trong tay chính là không ngừng chút nào, giống như nộ lôi kinh thiên quyền kính, vô ảnh vô tung kiếm khí đổ ập xuống tấn công về phía Ngọc La Sát. Ngọc La Sát một bên vung trường phản kích, một bên cả giận nói, còn có hai quả tại những phương hướng khác, các ngươi không đi lấy, ngược lại đến cùng lao phu động thủ, chờ kia hai quả cũng bị người lấy đi, các ngươi sẽ trở tay không quay về đi. Đại đương ra một cái vạn đạo xâm la đánh ra, cười nói, hai quả Long Nguyên khoảng cách quá xa, huynh đệ chúng ta tách ra đi lấy, chỉ sợ sẽ bị giáo chủ trực tiếp cướp đi đi. Cho nên à, chúng ta vẫn chủ động tìm đến giáo chủ có quan hệ tốt, ta tin tưởng, Ngọc La Sát giáo chủ định sẽ không để cho huynh đệ chúng ta tay không quay về. Đúng không? Đại ma thần càng là quyền thế ngập trời nói, giao ra Long Nguyên, nếu không ngươi cái lao già kia hôm nay chờ chết đi. Ngọc La Sát giận quá mà cười nói, chỉ bằng hai người các ngươi hỗn nguyên cảnh giới phế phẩm cũng dám cùng lao phu đối nghịch, tìm chết. Ngọc La Sát triệt để vứt bỏ mưu đoạt còn lại hai quả Long Nguyên tính toán, đương nhiên cũng không có có tâm tình cùng cái này hai cái không biết chỗ nào xuất hiện tu vi thấp chính là chiến lược lại cường đại dị thường quái vật quái dày, hắn muốn mau mang Long Nguyên trở lại Tây vực, hôm nay việc cấp bách chính là đem cái này bốn viên Long Nguyên hóa thành thực lực của chính mình, còn lại đều không trọng yếu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ngọc La Sát bước lui Tiếu thị huynh đệ, cơ hồ cùng lúc lưỡng đạo đao mang từ hai cái phương hướng kéo tới, Ngọc La Sát né tránh không kịp, bị một đạo yêu dị màu xanh nhạt đao mang bắn trúng, hộ thể cương khí trong nháy mắt phá toái, đao mang dư kình đến thân thể, Ngọc La Sát rên lên một tiếng, vội vã lắc mình liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đại ma thần cùng đại đương gia chính là cười lớn một quyền một trường đem lần nữa gọi lại. Ngọc La Sát xoay người lại quét qua giống như người điên một dạng bình thường huyết đồng đinh bằng, vừa nhìn về phía bên kia Tống Quyết nói, ngươi đường đường thiên đao, vậy mà cũng đọa lạc đến tận đây, không chỉ cùng người liên thủ, còn đánh lén. Tống Quyết một đao rơi xuống, ngữ khí lạnh như băng nói, tiểu thư mất tích, Long Nguyên bị đoạt, Tống Mộ không làm tròn bổn phận đến tận đây, chính là chết, cũng hầu như phải có một cái đủ phân lượng đến bồi táng mới là. Ngọc La Sát nghe vậy trong lòng giận mình, lập tức giận quá nói, Hoa Vô Khuyết bị hắc động hút đi cùng lão phu có quan hệ gì? Bản giáo ba vị thiên vương đều bị các ngươi giết chết, lão phu cầm mấy quả Long Nguyên có cái gì không được? Ngươi muốn tìm người chôn cùng, đi tìm cái này hai cái quái thai liền được, cùng người vây công lão phu tính toán anh hùng gì? Tiếu thị huynh đệ nghe vậy chính là cười to nói, ngươi kia ba tên phế vật thủ hạ, chính là liền một quả Long Nguyên đều không đáng, huống chi là bốn viên, ngươi nếu như sợ chết, vậy liền đem Long Nguyên giao ra, cái này Tống Khuyết tự có huynh đệ chúng ta thay ngươi chặn như thế nào? Ngọc La Sát sao lại cam lòng đem chính mình Long Nguyên lại để cho ra ngoài, suy nghĩ chính mình thiên đạo ngũ giai tu vi, bị bốn cái nhất cao bất quá thiên đạo tam giai tu vi đại tông sư vây công, người nào thịnh ai thua còn chưa nhất định đây. Ngọc La Sát nổi giận gầm lên một tiếng, bí pháp liền mở, hôm nay ai tới cũng đừng hòng cướp đi chính mình Long Nguyên. Chương 776, Ma Tâm Phong Trào. Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành năm người một đường ngự không bay vùn vụt, sắc mặt nặng nề chạy tới Quang Minh đỉnh, tiểu thư bị người bóng tối thôn vệ, quỷ dị như vậy sự tình, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hướng về giáo chủ bẩm báo a. Ầm. Chính đang bay nhanh mọi người bất thình lình chấn động trong lòng. Một luồng đột nhiên rơi xuống lực áp bách trong nháy mắt để cho năm vị đại tông sư mặt liền biến sắc, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ lên tiếng quát hỏi, phía trước hư không bên trong một hồi nước gợn dập dờn, Đế Lăng Thiên thân ảnh chậm rãi hiện thân. Làm sao chỉ có ngươi nhóm trở lại? Vô Khuyết và những người khác đâu? Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt quét qua năm vị đương thời tuyệt đỉnh kiếm khách, nhàn nhạt nói, Tạ Hiểu Phong năm người vội vàng không người hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống mọi người, chờ đợi đến bọn họ trả lời. Tạ Hiểu Phong năm người đón đến, lập tức đem hôn mê vô bi một trưởng vỗ tỉnh đẩy về phía trước nói, khải bẩm giáo chủ, tiểu thư tại đồ lòng trở lại lúc bị người này nửa đường ngăn cản, sau đó không tên xuất hiện hắc động, đem tiểu thư cùng tiểu phong mấy người này cùng nhau hút vào hắc động. Hôm nay, hắc động. Đế Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, một tay bất thình lình nhấc, đem vừa mới tỉnh lại vô bi thuận giữa hút vào trong lòng bàn tay, năm ngón tay chộp vào vô bi đỉnh đầu về phía sau kéo một cái, ngựa khí băng lạnh giống như đang phát tán ra cựu thiên chi ngoại hàn khí một dạng bình thường nói, lao lựa trọng, nói cho bản tọa, Vô Khuyết ở chỗ nào? Vô bi nhìn đến Đế Lăng Thiên kia ánh mắt kinh khủng, bị dọa sợ đến vội vã hô, Đế giáo chủ tha mạng, chuyện này không có quan hệ gì với ta à, là Đế Thích Thiên. Đều là Đế Thích Thiên dở trò quỷ a, Vô Khuyết tiểu thư tại tấn cấp đại tông sư thời điểm, trong cơ thể phượng huyết bay lên tăng dã, khối kia không biết cái gì lệnh bài bên trong đột nhiên toát ra Đế Thích Thiên lúc trước tinh thần lực, cái hắc động kia cũng là Đế Thích Thiên dở trò a. Nghe Vô Bi hoảng sợ không thôi giải thích, Đế Lăng Thiên toàn thân sát khí mênh mang, trực tiếp bốn phía hư không kêu gạo, linh khí tan đi, mà Vô Bi vừa mới cầm máu hai cái cụt tay lúc này lần nữa dòng máu hành lưu, ào ào lăng không rơi xuống, một chút thời gian, đại tông sư tu vi Vô Bi sắc mặt đã là xanh bên trong xuyên thấu qua trắng, suy yếu vô cùng. Hắn run rẩy thanh bạch khô nứt đôi môi cầu khẩn nói, "Đế giáo chủ, Vô Khuyết tiểu thư sự tình thật không trách ta à, đều là Đế Thích Thiên, đều là Đế Thích Thiên dở trò quỷ à, ngươi liền tha ta đi, tha ta à." Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn, hai con mắt tựa hồ có hơi trống rỗng, có chút thất thần một dạng nhẹ nhàng dù gì nói, "Cho nên, Vô Khuyết bây giờ ở nơi nào đâu? Ngươi nói cho bản tọa, Vô Khuyết bây giờ ở nơi nào a?" Cảm thụ được xương sọ tùy thời có thể nứt ra kịch liệt thống khổ, Vô Bi nước mắt nước mũi lan sen, trong miệng vết máu loang lổ cầu khẩn nói, "Ta không rõ, ta thật không biết ta. Hắc động kia là Đế Thích Thiên âm mưu, ta thật cái gì cũng không biết ta. Tha mạng a." Giang giác. Đế Lăng Thiên năm ngón tay giống như bóp nát một cái dưa hấu một dạng bình thường, tiếng vang thanh thúy, ngựa khí lạnh như băng nói, ngươi cái gì cũng không biết, vậy còn sống sót làm gì sao? Ngươi cái gì cũng không biết, tại sao dám ngăn cản bản tọa nữ nhi? Ngươi cái gì cũng không biết, tại sao bản tọa ban đầu sẽ tha cho ngươi mạng chó, ngươi đã sớm nên đi chết. Đi chết. Ầm. Đế Lăng Thiên để tay sau lưng một quyền rơi xuống, Vô Bi thi thể trong nháy mắt lăng không nổ tung, hóa thành khắp trời thịt vụn mưa máu, ào ào đổ vào tại phía dưới một phiến trong hoang dã. Đế Lăng Thiên không tiếp tục nhìn nhiều, toàn thân sát khí giống như muốn ngưng tụ thành băng một dạng bình thường, dẫm chân xuống, hư không một tiếng rung động, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hóa thành một mảnh tàn ảnh hướng nam mà đi. Khẩn trương không thôi Tạ Hiểu Phong năm người chưa kịp thở phào, vội vàng xoay người cũng đội vã theo sau. Hôm nay Đế Lăng Thiên cũng không hướng bọn hắn có bất kỳ trừng phạt nào, có thể chính vì vậy, năm người trong tâm càng thêm thấp thỏm bất an, trừ phi có thể đem tiểu thư hoàn hảo không chút tổn hại tìm trở về, nếu không chuyện này kéo dài càng lâu, xử phạt liền sẽ càng khủng bố hơn a. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách trời sáng đã không đến nửa giờ, đen nhánh bầu trời đêm tựa hồ càng thêm tối mấy phần, chính là đêm tối gió đều lạnh rất nhiều, đương nhiên kia không ngừng nổ vang mà lên từng đạo sóng lớn mang đến ở mức hơi nước có lẽ cũng có quan hệ. Sau đó từ trên hòn đảo giữa hồ một đường đuổi tới các lộ quần hùng nhóm, bọn họ là theo sát Liên Thành Trí, Bạch Thiên Vũ hai nhóm thân thể sau đó, mà Liên Thành Trí bọn họ lại là tại Lý Tầm Hoan cùng Lệ Công về sau mới chạy tới. Về phần Lý Tầm Hoan cùng Lệ Công, hai người trong lúc đánh nhau vốn là nhìn thấy Đinh Bằng nhanh như tên bắn mà vượt qua, sau đó lại là Tạ Hiểu Phong chặt đuổi mà đi, không bao lâu Tống Quyết, Diệp Cô Thành, Tiếu Thị huynh đệ tất cả đại tông sư đều ầm ầm tiến lên, nguyên bản thể phải đem Lý Tầm Hoan toi ở dưới trưởng Lệ Công nhất thời lại cũng nhìn không là gì Lý Tầm Hoan, vội vã cũng đi theo, mà Lý Tầm Hoan thấy vậy tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Làm Lý Tầm Hoan cùng Lệ Công chạy tới lúc, đầu tiên nhìn thấy chính là Tống Quyết, Tiếu Thị huynh đệ và Đinh Bằng cùng nhau vây công Ngọc La Sát, hai người vẻ mặt không hiểu trạng thái rất nhanh liền tại bọn họ một bên độc thủ, một bên gầm lên trong giọng nói làm rõ ràng. Ngọc La Sát một người cướp 4 viên Long Nguyên. Lệ Công hơi chút do dự, liền lập tức gia nhập vây công Ngọc La Sát trong đội ngũ, Lý Tầm Hoan chính là nghe được Hoa Vô Khuyết bị bóng tối thôn vệ tin tức kinh người sau đó, cũng vung trưởng hướng về Ngọc La Sát công tới. Hôm nay Vô Khuyết tiểu thư mất tích, thân tử biết trước, mà cướp đoạt Long Nguyên đại tông sư chính là tạo thành Vô Khuyết tiểu thư mất tích kẻ cầm đầu một trong, cho nên, bất kể nói thế nào, bắt Ngọc La Sát cái này minh giáo tử địch là tuyệt đối không sai. Ngọc La Sát đối với Lý Tầm Hoan vây công mình tới là không lời nào để nói, chính là hắn nhìn đến cùng những người khác cùng nhau gia nhập đi vào Lệ Công liền tức giận nói, ngươi một cái người cô đơn nho nhỏ hôn nguyên cảnh võ giả cũng dám đến vây công lão phu. Ngươi cho rằng lão phu trong ngực cái này 4 viên Long Nguyên còn có thể rơi vào trong tay ngươi hay sao? Ngu ngốc, bên ngoài còn có 2 khỏa giải rác Long Nguyên, ngươi đi tìm kia 2 khỏa a, ngu xuẩn. Lệ Công lạnh lùng nói, Long Nguyên đến cùng hoa rơi tay người nào, lão phu là không rõ, nhưng mà lão phu có thể nhất định là, cái này Long Nguyên, ngươi đừng hòng lấy đi một khỏa. Ngọc La Sát nghe vậy giận quá nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Đại đương gia cười to nói, Lệ Công huynh đệ xứng hay không, cái này sợ rằng không có lý do Ngọc La Sát giáo chủ nói coi vậy đi. Đại ma thần cũng là giữ tợn nở nụ cười nhìn đến Ngọc La Sát nói, ngươi cái lòng tham không đáy lao già kia, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngọc La Sát sát khí đằng đằng giận dữ hét, một đám vô tri hậu bối, các ngươi cho rằng nhiều người liền có thể giành thắng lợi sao? Chê cười, hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là làm lấy thế đè người. Giết. Các đại tông sư hôn chiến không nghỉ, sau đó Liên Thành Trí, Bạch Thiên Vũ và người khác chạy tới lúc chỉ có thể xa xa nhìn đến, tự nhiên không dám tới gần tự tìm phiền phức. Nơi này chiến trường so với lúc trước các nơi hôn chiến càng thêm kịch liệt, nổ vang tiếng nổ đem bầu trời nổ giống như không bao giờ ngừng nghỉ to lớn pháo hoa một dạng bình thường, trên mặt biển xuống càng là sóng biển ngập trời, ba đảo hung dũng, chính là cấp 12 biển động cũng không gì hơn cái này. Bất quá ngay cả Thành Trí bọn họ cũng không có bên cạnh bao lâu, rất nhanh Liên Thành Trí liền bị đại đương gia bí mật truyền âm, nói cho hắn biết trong biển còn có 2 khỏa Long Nguyên, Liên Thành Trí lập tức dẫn người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mà Bạch Thiên Vũ và người khác tuy nhiên không có ai truyền âm, nhưng khi nhìn Liên Thành Trí và người khác động tác thần sắc, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Ngay sau đó, bọn họ cũng lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Long Nguyên, không bao lâu, Sư Phi Huyên, Kiếm Thần và người khác chạy tới, rất nhanh liền phát hiện Liên Thành Trí và người khác kỳ quái hành động, tình cảnh này, người thông minh rất nhanh liền đoán được bọn họ đang tìm cái gì, ngay sau đó không đợi Kiếm Thần bọn họ đang nói gì, một đám trung nguyên các đại hiệp lập tức hưng phấn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Long Nguyên. Chỉ có Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Lăng nhìn đến đại tông sư quỷ dị hỗn chiến, và minh giáo chút ít nhiều tông sư, Hoa Vô Khuyết cũng không thấy tâm hơi tình huống trong tâm có chút bất an. Tuy nhiên đại đương gia đem Long Nguyên ngay từ đầu rơi xuống phương hướng nói cho Liên Thành Trí, chính là như thế ba đảo hùng dũng dưới mặt biển, lớn chừng quả trứng gà một khỏa Long Nguyên, hướng theo hải lưu sớm cũng không biết bay về phía nào, chớ đừng nói chi là còn có bị động vật gì nuốt rơi khả năng. Tuy nhiên lấy Long Nguyên năng lượng cường đại, liền trong biển những sinh vật kia bất luận là người nào nuốt đều là chắc chắn phải chết. Chính là vạn nhất cá chết, Long Nguyên như cũ ở lại xác cá bên trong theo hải lưu mà đi, vậy đối với mọi người tìm kiếm Long Nguyên đến nói chính là càng thêm bất lợi. Cho nên, trong lúc vô tình, trời đều sáng, chính là trên trăm vị tông sư võ giả tìm kiếm khắp nơi Long Nguyên đến bây giờ không có một chút thu hoạch. Nghiêm ngặt thần quân chờ ma giáo người càng là buồn bực không thôi, nguyên bản dựa vào đại tông sư Đinh Bằng 2 lần bị hắn người lợi dụng, vừa nghĩ tới chuyện này, Nghiêm ngặt thần quân liền khí muốn chết. Tìm nhanh 2 cái canh giờ, đừng nói Long Nguyên, ngay cả một mang một ít ánh sáng cái gì cũng chưa từng gặp qua. Ngay tại Nghiêm ngặt thần quân bực bội chi lúc, bên cạnh một đầu dài một thước quái ngư chậm rãi nổi lên mặt biển, tuy nhiên cái này hải ngư Nghiêm ngặt thần quân lúc trước cũng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn kia đảo ngược cái bụng, hiển nhiên là đã chết rơi. Bởi vì các đại tông sư hỗn chiến, đủ loại khủng bố sóng xung kích dư kình không ngừng truyền vào trong biển, bị đánh chết tươi đủ loại cá tôm nhiều không kể xiết, Nghiêm ngặt thần quân thầm mắng một tiếng suối quẩy, một trường vỗ xuống, liền muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà ngay tại này lúc, kia bị hắn đập nát cá lớn bên trong đột nhiên thoáng qua một đạo hồng quang, Nghiêm ngặt thần quân vội vàng xoay người nhìn lại, một quả trứng gà Long Nguyên đang chậm rãi chìm xuống. Nghiêm ngặt thần quân nhất thời mừng rỡ trong lòng, đem một tay thăm dò trong biển, đột nhiên đem Long Nguyên vớt ra. Long Nguyên vừa mới xuất hải, đông phương hồng nhật chiếu sáng phía dưới, trong nháy mắt phóng ra vạn đạo quang mang, khủng bố nhiệt độ càng đem nghiêm ngặt thần quân bàn tay sáng tỏ đau xót, hắn vội vã móc ra trước đó chuẩn bị hộp ngọc đi vào trong để xuống một cái, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem hộp ngọc lại ẩn giấu xoay người lại bên trên, Liên Thành Chí tiếng cười lớn đã truyền đến nói, tiền bối vất vả, đem Long Nguyên giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, Liên Thành Chí, Phó Thái Lâm, Áp Giải Thanh Thanh Phùng Tích Phạm, Hoàng Ảnh, còn có Bạch Thiên Vũ chờ ma giáo mọi người, cùng với các lộ Trung Nguyên tông sư cũng đều bốn phía. Có người tìm ra Long Nguyên. Ở chỗ nào? Thật giống như người ma giáo. Ma giáo tặc tử cũng xứng nắm giữ Long Nguyên. Nói là, vì ta Võ Lâm chính đạo, nhất định phải đem Long Nguyên cướp về. Đi mau. Người tìm ra Long Nguyên. Phó giáo chủ ngươi tìm ra Long Nguyên. Quá tốt. Nhìn đến bốn phía quần hùng, Liên Thành Chí khẽ cau mày, sau đó đối với Phùng Tích Phạm gật đầu một cái, Phùng Tích Phạm đem Thanh Thanh về phía trước đẩy một cái, quát lạnh, bớt nói nhảm, giao ra Long Nguyên. Nếu không ta một kiếm chém nàng. Nghiêm ngặt thần quân nhìn đến Phùng Tích Phạm cười lạnh nói, có đúng không? Vậy ngươi đến lúc đó chém một cái thử xem không Thanh Thanh, Đinh Bằng là sẽ tiếp tục nghe các ngươi mệnh lệnh, vẫn sẽ phát điên đem ngươi nhóm chém thành muôn mảnh. Phùng Tích Phạm nhất thời bị nuốt một hồi, Liên Thành Chí lạnh lạnh liếc mắt nhìn Phùng Tích Phạm, sau đó nhìn về phía Nghiêm Ngặt Thần Quân nhàn nhạt nói, giao ra Long Nguyên, nếu không, chúng ta đến lúc đó không ngại để cho Đinh Bằng trước tiên một đao bổ ngươi, sau đó lại đem Long Nguyên cầm về. Nghiêm Ngặt Thần Quân nhất thời thần sắc trầm xuống, đây chính là Long Nguyên a, có thể để người ta một bước lên trời, trường sinh bất tử Long Nguyên a, cái này khiến hắn làm sao cam lòng chắp tay nhường cho người khác a. Thanh Thanh ngươi làm sao lại đần như vậy, một lần lần bị người khác bắt dùng làm người thế chấp đến uy hiếp bản giáo cùng Đinh Bằng, ngươi nhất định chính là bản giáo lớn nhất thai tinh a. Hai lần bị bắt, ngươi còn sống có ích lợi gì? Ngươi tại sao không đi chết ta? Ngươi còn sống chính là mọi người chúng ta tai họa a. Nghiêm Ngặt Thần Quân trong tâm tức giận không thôi, nhưng mà ngay tại này lúc, đột nhiên nghe thấy giáo chủ Bạch Thiên Vũ truyền âm, hướng chúng ta bên này hướng, bản giáo người cùng nhau đem khỏa này Long Nguyên mang về. Nghiêm Ngặt Thần Quân nhất thời trong lòng vui mừng, không chút do dự, thân hình trong nháy mắt thoáng một cái hướng về Bạch Thiên Vũ bên kia, Bạch Thiên Vũ chờ ma giáo người lập tức thúc dục thuyền nhỏ, bay một dạng bình thường hướng về phương xa vội vã đi, Liên Thành Chí và người khác không nghĩ đến ma giáo người vậy mà như thế nó tâm, càng phải như vậy tuyệt tình. Thanh Thanh nhìn đến thủ lĩnh cũng không trở về ra, hai con mắt một phiến chết lặng, Trung Nguyên các lộ quần hùng đang muốn giống to đi đổi Nghiêm Ngặt Thần Quân, mà Liên Thành Chí lại là hướng phía xa xa bầu trời hỗn chiến các đại tông sư giận dữ hét, Đinh Bằng, Thanh Thanh ở đây, mau đến trước nghe lệnh. Ầm. Chính đang điên cuồng tấn công Đinh Bằng trong nháy mắt một hồi, lập tức huyết hồng trong đôi mắt thoáng qua một tia hắc mang, sau đó thân hình lui nhanh, lập tức lắc mình đến Liên Thành Chí trước người. Thanh Thanh. Đinh Bằng sắc mặt run rẩy nhìn đến Thanh Thanh, Thanh Thanh nhìn đến Đinh Bằng bộ dáng, không nhịn được nước mắt tuột xuống nói, Đinh đại ca, ngươi không cần lo ta, ngươi đi nhanh đi, ngươi không dùng lại cây này ma đao, ngươi không thể lại dùng nha. Liên Thành Chí ho nhẹ một tiếng nói, Đinh Bằng, đi đem ma giáo người toàn bộ giết sạch, lại đem Nghiêm Ngặt Thần Quân trong tay Long Nguyên mang tới, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, ta liền thả ra bãi cỏ xanh xanh. Đinh Bằng nhất thời nhìn về phía Liên Thành Chí nói, một lời đã định. Liên Thành Chí cười nói, tuyệt vô hương luôn. Nhưng mà Thanh Thanh chính là vội vàng nói, không thể, Đinh đại ca, ngươi không thể giết ra ta. Ngươi không thể lại giết người, ngươi sẽ nhập ma. Đinh Bằng đối với Thanh Thanh nỗ lực cười cười, sau đó nhìn về phía Liên Thành Chí nói, trừ Thanh Thanh ra. Liên Thành Chí nhìn đến toàn thân khí thế nguy hiểm khủng bố Đinh Bằng, đặc biệt là cặp kia giống như từ trong địa ngục xuất hiện huyết sắc con ngươi, cười cười nói, có thể. Đinh Bằng gật đầu, sau đó đối với Thanh Thanh nói, yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi trở về. Nói xong, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chính đang bay nhanh chạy trốn Nghiêm Ngặt Thần Quân và người khác thần sắc hưng phấn liều mạng thúc dục chân khí, song khi Đinh Bằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người nhất thời thần sắc biến đổi, trong lòng run nhẹ. Nghiêm Ngặt Thần Quân càng là lung túng quá to, Đinh Bằng, ngươi nghĩ phản giáo hay sao? Nhanh cút ra cho ta. Đinh Bằng nâng đao mà lên, liền muốn rơi xuống, Bạch Thiên Vũ bất thình lình ngăn ở phía trước quát lên, Đinh Bằng, Long Nguyên chuyện liên quan đến bản giáo căn bản, quyết không thể mất, hơn nữa đối với ngươi ma tính xâm nhập có lẽ cũng hữu dụng nơi, đừng lại bị người khác lợi dụng, mau theo ta cùng nhau trở lại Trung Nguyên đi. Đinh Bằng huyết hồng con ngươi nhìn đến Bạch Thiên Vũ thống khổ cắn răng nói, ta không giết ngươi, ngươi đi. Long Nguyên và những người khác lưu lại. Bạch Thiên Vũ nghe vậy, đột nhiên chuyển thân đối với Nghiêm Ngặt Thần Quân nói, đem Long Nguyên cho ta kiểm chế hắn, các ngươi đi trước. Ngươi đi, Long Nguyên và những người khác lưu lại. Đinh Bằng lặp lại lần nữa quát lên đạo. Nghiêm Ngặt Thần Quân vạn phần không muốn, nhưng mà mắt thấy Đinh Bằng vậy mau muốn lục tính bất nhận bộ dáng, vẫn là đem Long Nguyên giao cho Bạch Thiên Vũ, sau đó mọi người vội vã lách qua Đinh Bằng chạy thoát thân. Chương 777, nhập ma. Trên biển khơi, Đinh Bằng đứng lơ lửng trên không, cặp tia đỏ như máu trong con ngươi giấy rủa cuối cùng một tia thanh minh, nhưng mà nhìn đến Nghiêm Ngặt Thần Quân đem Long Nguyên giao cho Bạch Thiên Vũ sau đó, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, một là đoạt lại Long Nguyên, hai giết trừ Bạch Thiên Vũ bên ngoài những người khác. Ngay sau đó, vừa mới thoát khỏi hơn một trượng xa Nghiêm Ngặt Thần Quân và người khác rất nhanh cũng nghe thấy một tiếng nổ vang tiếng xé gió ngay đầu rơi xuống, mọi người kinh hãi quay đầu, nhìn đến Đinh Bằng cơ đao mà hạ thân ảnh, vẻ mặt sợ hãi phẫn nộ, Long Nguyên tại giáo chủ trong tay, tại sao còn muốn đối với chúng ta hạ thủ a? Chỉ có Nghiêm Ngặt Thần Quân nhìn cách đó không xa vẻ mặt cười lạnh, nhân cơ hội hướng về một hướng khác bay nhanh Bạch Thiên Vũ bất thình lình bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta lên một lượt làm a. Bạch Thiên Vũ là đem ta nhóm xem như mồi nhử hấp dẫn Đinh Bằng, để cho chính hắn có thời gian chạy thoát thân a. Nhưng mà này lúc suy nghĩ ra một điểm này đã trễ, Đinh Bằng thần đao chạm ầm ầm rơi xuống, ma giáo mười mấy cái trưởng lão không có một may mắn miễn, toàn bộ kêu thảm thiết chia ra làm hai, đang kịch liệt tiếng nổ bên trong, hướng theo nổ lên sóng lớn ầm ầm lần nữa trở về trong biển rộng, trở thành rộng lớn trong biển rộng tất cả sinh vật mập muội khẩu phần lương thực. Một đao chém giết Nghiêm Ngặt Thần Quân và người khác, Đinh Bằng xoay người lần nữa đi tìm mục tiêu thứ hai Long Nguyên, nhưng mà Bạch Thiên Vũ đã mang theo Long Nguyên điên cuồng thoát khỏi vài chục trượng khoảng cách, nếu như thị lực không tốt người, tại khoảng cách này đã quá mất đi mục tiêu. Nhưng mà đối với Đinh Bằng cái này đứng lơ lửng trên không đại tông sư đến nói, vài chục trượng chẳng qua chỉ là trong chớp mắt khoảng cách. Giao ra Long Nguyên. Đinh Bằng ngăn ở Bạch Thiên Vũ thuyền nhỏ trước, đè nén trong lòng bạo lệ tâm tình gầm nhẹ nói. Bạch Thiên Vũ nhìn đến Đinh Bằng sắc mặt thống khổ, toàn thân khí thế không ngừng nhấp nhô, trong đôi mắt huyết sắc liên tục biến đổi bộ dáng, trong lòng động động, đột nhiên cười nói, "Đinh Bằng, ngươi biết lão phu chính là Thanh Thanh trên đời này thân nhân duy nhất đi, ngươi nếu như giết lão phu, Thanh Thanh sẽ hận ngươi một đời." Đinh Bằng cắn răng nói, "Giao ra Long Nguyên, để ngươi đi." Bạch Thiên Vũ một chút không đội vã lắc đầu nói, "Long Nguyên chính là lão phu mệnh, ngươi biết lão phu số tuổi thọ không nhiều, không có Long Nguyên liền không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cho nên ngươi nếu muốn cướp đi Long Nguyên, chính là bằng muốn là giết lão phu một dạng bình thường, đến lúc đó Thanh Thanh sẽ có bao thương tâm, nhiều khó khăn qua, ngươi biết không? Ngươi muốn cho Thanh Thanh sống không bằng chết, hận ngươi một đời sao?" Phốc. Đinh Bằng bất thình lình một búng máu phun ra, sắc mặt càng thêm thống khổ nhìn đến Bạch Thiên Vũ, nâng đao nộ hống uy hiếp nói, "Cho ta Long Nguyên, nếu không chết." Phương xa Thanh Thanh thấy vậy, vội vã sắc bén hô lớn, "Đinh đại ca, mau dừng tay. Ngươi không thể giết ra gia ta a." Bạch Thiên Vũ nhìn đến Đinh Bằng nghiêm túc nói, "Ngươi nghe thấy sao? Thanh Thanh không thể không có ta cái này gia gia a. Đinh Bằng không thể giết ta." Vừa nói Bạch Thiên Vũ dưới chân chân khí thúc dục, thuyền nhỏ trong nháy mắt vòng qua Đinh Bằng, lần nữa về phía trước chạy trốn. Nhưng mà cái này lúc liền Phùng Tích Phạm tiếng quát lần nữa truyền đến, "Đinh Bằng, nhanh cầm lại Long Nguyên, nếu không ngươi sẽ chờ cho ngươi nữ nhân nhặt sắp đi." Đinh Bằng thân hình thoát một cái, lần nữa ngăn ở Bạch Thiên Vũ trước người, giận dữ hét, "Giao ra Long Nguyên." Bạch Thiên Vũ nhàn nhạt nói, "Ngươi không thể giết ta." Vừa nói chuyện lần nữa chạy vọt về phía trước trốn. Này lúc Đinh Bằng trong đầu giống như có hai cái cự nhân tại đánh nhau, một cái giống giận giết Bạch Thiên Vũ đoạt lại Long Nguyên, một cái giống giận không thể giết. Vốn là bị bạo lệ đẫm máu xâm nhập não hải, này lúc giống như là tùy thời có thể nổ tung núi lửa. Nhưng mà từ đấy lúc, để ép Thanh Thanh Phùng Tích Phạm mắt thấy Đinh Bằng như thế do dự bất quyết, lo ngại hắn không nhịn được đem kiếm lưỡi dao tại Thanh Thanh trên cổ đẻ một cái, nghĩ muốn lần nữa cho Đinh Bằng một chút cảnh cáo uy hiếp, nhưng mà không biết sao, hắn nâng kiếm thời điểm, nguyên bản bị điểm huyệt đạo Thanh Thanh vậy mà thân thể bất thình lình về phía trước một sập đổ. Dao. Thanh Thanh trắng non cái cổ trong nháy mắt rạch ra một đạo miệng, kia đỏ thắm dòng máu giống như là thác nước một dạng bình thường, điên cuồng trào ra ngoài. Ầm. Thanh Thanh thống khổ ngã vào trên thuyền nhỏ. Liên Thành Chí quay đầu một cái tát phiến tại Phùng Tích Phạm trên mặt, phẫn nộ quát, "Ngươi đang làm gì?" Phùng Tích Phạm mang theo chiếm hết vết máu trường kiếm, vẻ mặt mờ mịt cùng kinh hoàng, "Ta không rõ, ta không phải cố ý, này không phải là Phùng Tích Phạm giải thích cũng không có bất cứ tác dụng gì." Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía phương xa Đinh Bằng. Mà Đinh Bằng ánh mắt cũng vừa vặn nhìn sang. Đại tông sư trong ánh mắt, Đinh Bằng thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy Thanh Thanh trên cổ vẫn ở chỗ cũ phun trào dòng máu, và tại mới lên chiều dương xuống kia dính một nửa vết máu sắc mặt tái nhợt. Thấy một màn này, Liên Thành Chí và người khác trong nháy mắt mặt liền biến sắc, đem trên thuyền Thanh Thanh nhất cước đá vào trong biển, sau đó vội vã thúc dục chân khí ngay sau đó thuyền nhỏ chuyển thân hướng về phương xa bỏ chạy. Mà Đinh Bằng chính là cả người đều tựa hồ đứng tại chỗ, nếu không tiếp tục đi truy đảo đi Bạch Thiên Vũ, cũng không có đi đuổi Liên Thành Chí và người khác, cặp kia đỏ như máu con ngươi cứ như vậy kinh ngạc nhìn đến đá vào trong biển Thanh Thanh, nhìn đến Thanh Thanh mang theo một phiến đỏ sẫm nước biển, không ngừng chìm xuống, chìm xuống, một mực chìm vào sâu không thể nhận ra đáy biển. Mà hướng theo Thanh Thanh cùng nhau chìm xuống vào hắc ám, còn có Đinh Bằng trái tim kia đỏ như máu con ngươi càng là hướng theo Thanh Thanh chìm xuống mà chậm rãi hướng về trung gian kết hợp, làm Thanh Thanh cuối cùng biến mất tại vạn trượng trong biển sâu một vùng tăm tối lúc, Đinh Bằng trong đôi mắt cuối cùng kia một tia hắc sắc tình minh hoàn toàn bị nhiễm thành hồng sắc, giống như máu tươi một dạng đỏ như máu. Ầm. Đinh Bằng nguyên bản nhấp nhô chưa chắc sát khí trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần, toàn thân khí tức màu đen càng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh bạo lực đẫm máu màu đỏ sẫm, ngay cả Đinh Bằng nguyên bản mái tóc dài đen nóng, đều tại trên trán đưa ra một tia huyết sắc. Giết. Đinh Bằng một tiếng trống rống quát lên, trong tay viên nguyệt loan đao màu xanh nhạt đao mang không biết gì lúc cũng nhiễm phải một phiến huyết quang, thân đao vụ vụ không ngừng, thật giống như một đầu bị nhốt ngàn năm lão ma đầu thoát vây một dạng bình thường, hưng phấn run rẩy không chỉ. Liên Thành Chí và người khác không có đại tông sư nhãn lực, kia Bạch Thiên Vũ chạy được quá nhanh, lúc này đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người, nhưng mà chuyện liên quan đến một khóa Long Nguyên, Phùng Tích Phạm cùng Phó Thải Lâm đều chủ động yêu cầu đi tới đoạt lại Long Nguyên, nhưng mà chẳng kịp chờ Liên Thành Chí gật đầu, chỉ thấy toàn thân huyết hồng Đinh Bằng từ đằng xa chạy nhanh đến, người chưa đến, đao đã rơi xuống. Khủng bố đao cương một đao tiếp một đao, không có chốc lát dừng lại, nhắm ngay tất cả mọi người đổ ập xuống liền rơi xuống. Nhất thời, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, dồn dập tứ xứ né tránh chạy trốn, toàn bộ trên mặt biển triệt để loạn thành công hỗn loạn. Mà chạy trốn Bạch Thiên Vũ nghe thấy sau lưng lúc gần lúc hiện truyền đến tiếng nổ, mang trên mặt nụ cười đắc ý, nhìn đến trong tay Long Nguyên, dưới chân chân khí một khắc không ngừng thúc dục, thuyền nhỏ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Trung Nguyên đi tới. Hắn đã nghĩ xong, đại lý là không thể trở về, hắn muốn tìm cái bí ẩn chỗ tốt tốt tiêu hóa khỏa này Long Nguyên, về phần đại lý ma giáo căn cơ, chờ hắn thần công đại thành, trường sinh bất tử về sau, một cái nho nhỏ đại lý há lại ở trong mắt chính mình. A ha ha ha. Càng nghĩ càng vui vẻ, Bạch Thiên Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà ngay tại này lúc, một cái thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Giáo chủ được Long Nguyên, thật là thật vui vẻ a. Bạch Thiên Vũ thuyền nhỏ một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị tuổi trẻ nho nhã công tử mang theo hai cái mặc lên màu sắc sặc sỡ lao đầu ngăn ở phía trước. Bất quá nhìn thấy đối phương cũng không phải đại tông sư lúc, Bạch Thiên Vũ trong lòng liền thở phào, nếu như đại tông sư ngăn lại nói, hắn một cái tông sư chỉ sợ là bị không có pháp thuật khác, nhưng chỉ cần không phải đại tông sư, chính là đối phương có ba người Bạch Thiên Vũ nhưng cũng không nhiều thiếu vẻ sợ hãi. Thức thời liền lập tức cho lão phu cút ra. Vừa nói, Bạch Thiên Vũ thiên bảng cấp tông sư khí thế thả ra, sát khí tràn ra nhìn về phía đối phương. Nhưng mà đối diện người chính là không có chút nào một chút để ý, trẻ tuổi kia công tử là như nho nhã cười nói, "Bạch giáo chủ, vì để ngươi có thể mang theo Long Nguyên trốn xa như vậy, tại hạ nhưng là ra một phần lực, nếu không ngươi có thể dễ dàng như vậy liền tránh ra đinh bằng truy sát sao?" Bạch Thiên Vũ sững sờ, lập tức lạnh rên một tiếng nói, "Lão phu không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, tóm lại bây giờ lập tức cho lão phu cút ra, nếu không thì đừng trách lão phu lạt thủ vô tình." Cái này lúc công tử lại không nói chuyện, phía sau hắn hai cái mặc lên màu sắc sặc sỡ lao đầu chính là bất thình lình nhảy lên trời mà lên, cười lớn, "Lạt thủ vô tình. Huynh đệ chúng ta giết người vô số, đã sớm không có chút nào tâm tình chập chờn, hôm nay đến lúc đó vừa vặn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lạt thủ vô tình." Bạch Thiên Vũ đem Long Nguyên nhét trở về trong lòng cầm nang, sau đó gầm lên một tiếng vung trượng chụp liên tục, ngăn trở bầu trời hai người công kích, cùng này cùng lúc dưới chân nhưng cũng chân khí lần nữa thúc dục, thuyền nhỏ trong nháy mắt bay nhanh mà ra, vọt thẳng hơn nửa không hai cái lao đầu lần nữa tổng cộng. Nhưng mà Bạch Thiên Vũ vừa mới lao ra xa một trượng, liền bị từng đao ánh sáng ầm ầm đỡ được. Nho nhã tuấn tú liên thành bích một tay nắm cắt lục đao, nhìn đến sắc mặt âm u Bạch Thiên Vũ nói, "Bạch giáo chủ, vì để ngươi không bị đinh bằng nơi thích hợp, ta chính là thật vất vả mới để cho Thanh Thanh cô nương liệu mình đánh một trận. Hôm nay Thanh Thanh cô nương đã thi trầm tĩnh đại hải, ngươi cái này làm ra ra khó nói liền không muốn đi bồi bồi ngươi cháu gái ngoan sao?" Bạch Thiên Vũ nghe vậy thần sắc biến đổi, lập tức cười lạnh nói, "Hầu ngôn loạn ngữ, đừng hòng dùng mấy câu phí lời tới quấy loạn lao phu tâm thần, muốn Long Nguyên, xem ngươi có bản lĩnh này hay không, để mạng lại." Bạch Thiên Vũ gầm lên xuất thủ, liên thành bích cười lạnh cơ đao tiến lên đón, phía sau Hồng Anh Lục Liễu Vô Cấu Sơn Trang hai vị tông sư cao thủ cũng là lần nữa xoay mình đánh tới. Đan luân thực lực, Bạch Thiên Vũ thân là ma giáo giáo chủ, thân mang ma giáo đủ loại bí pháp, công lực thâm hậu, chính là trong bốn người mạnh nhất, chính là Liên Thành Bích với tư cách trung nguyên tân tấn nhân vật thiên tài, danh tiếng hiển hách võ lâm lục quân tử một trong, toàn thân thực lực đủ để cùng lập tức bất luận cái gì tông sư so sánh, mà Hồng Anh Lục Liễu hai vị Vô Cấu Sơn Trang tông sư thuộc hạ càng là hợp tác vài chục năm, lẫn nhau phối hợp ăn ý, hai người liên thủ chính là thiên. Bảng cấp tông sư cũng không dám khinh thường. Cho nên, bất quá đấu mấy chục hiệp, Bạch Thiên Vũ thì biết rõ tiếp tục đánh xuống chính mình chắc chắn thất bại, ngay sau đó trong lòng hắn hung ác, bắt đầu chủ động yếu thế, chủ động lộ ra cái hở, muốn lấy tổn thương đổi bắn chết đối phương một hai người, hoặc là thoát khỏi bao vây thời cơ. Nhưng mà Liên Thành Bích là ra sao người thông minh vật, Hồng Anh Lục Liễu cũng là chém giết chiến đấu qua mấy trăm trận người từng trải, sao lại tùy tiện bên trong kỹ, ngược lại là Bạch Thiên Vũ gấp gáp như vậy phản ánh, để cho Liên Thành Bích càng thêm nhuần nhuyễn, chứng còn nắm. Làm lúc hắn trong bóng tối đẩy Thanh Thanh một cái, đưa đến đinh bằng nhập ma, để cho Bạch Thiên Vũ chạy trốn sau đó liền lập tức mang theo Hồng Anh Lục Liễu lấy ba người cùng nhau thúc dục tuyển nhỏ, cho dù xoay một vòng, cũng rốt cuộc trước ở Bạch Thiên Vũ phía trước đem hắn ngăn cản. Nhìn đến Bạch Thiên Vũ trong đôi mắt gấp gáp chi sắc lấp lóe, chiêu thức ở giữa càng thêm mạo hiểm hung tàn, Liên Thành Bích giống như nhìn thấy Long Nguyên tới tay cảnh tượng, trong tay cắt lộc đao không nhanh không chậm vạch ra từng đạo đao mang đem Bạch Thiên Vũ đường chạy trốn tất cả đều lấp kín chết. Mà đang ở Liên Thành Bích mang theo hai cái thuộc hạ không nhanh không chậm thu cắt sắp tới tay Long Nguyên lúc, hơn 10 dặm bên ngoài đại hải đã bị từng vị tông sư máu tươi nhuộm đỏ bừng một phiến. Nhập ma đinh bằng giống như một đầu không lý trí chút nào cố máy giết chóc, hắn không có lựa chọn, sẽ không thiên về trước bất kỳ ai, chỉ là nâng đao một lần thứ sát rơi trước mặt sở hữu võ giả. Sư Phi Huyên cùng kiếm thần và người khác liên thủ muốn ngăn cản, chính là lại bị đinh bằng một đao đánh bay, mắt thấy các vị tông sư võ giả căn bản vô lực ngăn cản đinh bằng luân đao, Sư Phi Huyên rốt cuộc không nhịn được mạo hiểm hướng đến đại tông sư hôn chiến bên ngoài ngửa mặt lên trời kêu lên lên. Tống tiền bối, Lý tiền bối, Phi Huyên yêu cầu các ngươi cứu trung nguyên các vị đại hiệp đi. Các ngươi xuất thủ bắt giữ đinh bằng đi, hắn đã nhập ma, hoàn toàn mất đi lý trí a. Tống tiền bối, Lý tiền bối, cứu đại gia a. Sư Phi Huyên cầu cứu là đối Tống Khuyết cùng Lý Tầm Hoan kêu lên, bởi vì nàng biết rõ, những đại tông sư khác là tuyệt đối sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà Tống Khuyết cùng Lý Tầm Hoan tuy nhiên đã dấn thân vào Minh giáo, chính là dù sao đã từng cũng là chính đạo đại hiệp, hôm nay làm sao cũng coi là nửa cái chính đạo người a. Lý Tầm Hoan đầu tiên rời khỏi hỗn chiến, nhưng mà lúc trước hắn bị Lệ Công gây thương tích, trên thân phi đao đều đã dùng hết, tuy nhiên cũng có thể lấy nước biển ngưng băng xuất đao, chính là toàn thân thực lực dù sao đánh gây lấy, mà nhìn đinh bằng trạng thái chính là thực lực tăng vọt, hắn chính là xuất thủ, chỉ sợ cũng là dùng sức không đúng chỗ. Ngay sau đó hắn chỉ có thể truyền âm Tống Quyết nói, tiền bối, đinh bằng vẫn là nhờ cậy tiền bối, tại hạ thực lực chưa tới, không quản được a. Tống Quyết đáp một tiếng, liếc mắt nhìn Sư Phi Huyền, lập tức lắc mình mà ra, một đao bổ về phía bên kia đinh bằng. Ầm. Đinh bằng lùi một bước, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vứt bỏ còn lại thê thảm tông sư, thẳng hướng Tống Quyết. Tống Quyết nhìn đến đinh bằng, mày nhíu lại mặt nhăn, nhập ma về sau quả nhiên thực lực tăng vọt, chính là lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Bất quá không dễ dàng là không dễ dàng, cái này nhập ma đinh bằng chính là nhất định phải bắt giữ, chỉ là đáng tiếc a. Trong tâm thở dài một tiếng, Tống Khuyết bước ra một bước, thiên đao mang theo ầm ầm tiếng sấm rền, hóa thành cao mấy chục trượng khủng bố đao cương bổ về phía đinh bằng, mà đinh bằng thần sắc không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, huyết hồng trong con ngươi chỉ có bạo lệ cùng trống rỗng, trùng thiên sát ý mang theo khắp trời huyết quang mang theo quỷ thần kinh sợ hãi than khóc hóa thành một chôi to lớn huyết sắc luân đao, nên hướng thiên đao. Vành! Ầm ầm. Đao cương nổ vang, đao kình phân tán bốn phía, hư không chấn động kịch liệt, toàn bộ đại hải sóng biển ngập trời, oanh minh không ngớt. Đinh bằng có Tống Khuyết ngăn trở, may mắn còn sống sót các bậc tông sư cũng không dám ở chỗ này dừng lại, phần phần lúng túng không thôi hướng về trung nguyên bỏ chạy. Chính là Liên Thành Chí cũng không dám khắp nơi này dừng lại, hôm nay thuộc hạ đều đã bị đinh bằng nhất thống giết lung tung khiến cho không biết là chết hay sống, thân ở chỗ nào, hắn một cái người cô đơn cũng không biết rằng các đại tông sư hôn chiến gì lúc mới có thể có cái kết quả, ngay sau đó cũng vội vã rời khỏi, chỉ có thể ở trong tâm cầu nguyện hai vị sư phụ có thể thắng lợi trở về. Chương 778, chạy tới. Tống Khuyết rời khỏi đi trấn áp nhập ma đinh bằng, cái này liền để cho Ngọc La Sát áp lực giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều vây công hắn đại tông sư bên trong, Tống Khuyết tu vi cao nhất, cho dù đại ma thần, đại đương gia cái này hai cái quái vật một dạng bình thường huynh đệ thực lực cũng phi thường khủng bố, nhưng mà tại Ngọc La Sát tâm lý, đối với hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là Thiên Đao Tống Khuyết. Hôm nay Tống Khuyết vừa đi, Ngọc La Sát lạnh lạnh con ngươi quét qua trước người mọi người, trong tâm cười lạnh một tiếng, hận không được đem trước mặt những người này hết thảy toi ở dưới trường, nhưng mà hắn cũng không giống như Linh Bằng loại này, nhập ma về sau mất lý trí, hắn biết rõ vào giờ phút này đối với tự mình tới nói, quan trọng nhất là cái gì. Đại đương gia vừa tiếp tục tiến chiêu, một bên cười ha hả nhìn đến Ngọc La Sát, nhắc nhở mọi người nói, đại gia cẩn thận, chúng ta vất vả lâu như vậy, cũng không nên bị Ngọc La Sát giáo chủ nhân cơ hội cho trốn a. Sắc trời sáng rõ, đại ma thần công lực cấp tốc yếu bớt, bất quá này lúc đã không nghĩ ngợi nhiều được, cho dù công lực đại giảm, dựa vào hồn thiên tứ tuyệt uy lực kinh khủng, đại ma thần thực lực cũng sẽ không bên cạnh lệ công bên dưới. Bất quá hướng theo Tống Khuyết rời khỏi, đại ma thần thực lực đại giảm, dứt khoát còn có lệ công cùng Lý Tầm Hoan ở bên, bốn vị đại tông sư phân trạm một phương, trong vô hình lẫn nhau phối hợp, lấy đại đương gia làm chủ, trong thời gian ngắn như cũ có thể kéo chặt lấy Ngọc La Sát. Phải, trong thời gian ngắn bốn vị đại tông sư liên thủ còn có thể quấn lấy Ngọc La Sát, nhưng mà thời gian lâu một chút nữa, chỉ sợ liền không giữ được thiên đạo ngũ giai Ngọc La Sát. Bất quá đại đương gia bọn họ tin tưởng, lấy Tống Khuyết thực lực nhất định có thể ở nơi này trong thời gian ngắn giải quyết Đinh Bằng, sau đó lại lần nữa trở về đối phó Ngọc La Sát, mà Ngọc La Sát càng là minh bạch, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này, nếu như chờ Tống Khuyết xử lý nhập ma Đinh Bằng sau đó mới trở về, kia hắn hôm nay chỉ sợ là thật không chạy được. Ngay sau đó, Ngọc La Sát một bên không ngừng cùng bốn người đối chiêu, một bên hai con mắt quét qua bốn người, cuối cùng định tại người cô đơn lệ công trên thân. Rầm rầm rầm. Ngọc La Sát vốn là vung trưởng cùng đại đương gia, đại ma thần, Lý Tầm Hoan ba người dựa vào lần đối chiêu, sau đó đang cùng lệ công giao thủ trong nháy mắt, bất thình lình một tiếng quát lên nói, các ngươi không phải liền là muốn Long Nguyên sao? Lão phu đưa các ngươi một khỏa. Vừa nói hắn từ trong ngực móc ra một khỏa Long Nguyên, trực tiếp hất tay bắn về phía vẻ mặt mộng bức lệ công. Lệ công vô ý thức đưa tay đón, nhưng mà Ngọc La Sát cái này hất lên lực đạo vận dụng ma giáo bí pháp, nhìn như lướt nhẹ im lặng, kỳ thực lực đạo ám trầm, lệ công vừa đem Long Nguyên nắm ở trong tay, không chỉ Long Nguyên bên trên nhiệt độ nóng bàn tay hắn kịch liệt đau nhức, Ngọc La Sát phụ tại Long Nguyên bên trên lực đạo càng đem lệ công đánh cánh tay run nhẹ, liền lùi lại ba bước, một búng máu trên không phẳng ra. Đại ma thần cùng đại đương gia nhìn đến lệ công trong tay Long Nguyên thần sắc nhất thời biến đổi, đại ma thần vô ý thức liền muốn một quyền đánh tới ngược đến, mà Ngọc La Sát chính là cười lớn nhắc nhở lệ công nói, Long Nguyên đã tới tay ngươi còn không đi, là muốn chờ đợi bị người đó sao? Lệ công lập tức kinh sợ, nhìn đến đại ma thần bộ dáng, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, lập tức chuyển thân liền đi, mà đại ma thần vừa thấy lệ công chạy trốn, nhất thời gầm lên một tiếng, nhấc chân liền đuổi theo, lưu lại lao tử Long Nguyên. Mà đại đương gia chính là thần sắc kinh sợ, nhìn thấy bên cạnh Ngọc La Sát bên hông trong nháy mắt đã chỉ còn lại chính hắn cùng Lý Tầm Hoan sau đó, vội vã quát lên, đại ca mau trở lại. Nhưng mà đã trễ, Ngọc La Sát tại đại ma thần lao ra trong nháy mắt, thân hình đã thoáng một cái, hướng về một bên kia lao ra, Lý Tầm Hoan vội vã bắn ra ngưng thủy mà thành băng đao cũng bị Ngọc La Sát một trường vỗ toái, đại đương gia vừa định đuổi theo, lại đột nhiên thức tỉnh, chỉ bằng ngươi ở một mình, đuổi theo chẳng khác gì là chịu chết ta. Bên kia đại ma thần đã đuổi theo lệ công nhanh chóng đi xa, xem bộ dáng là muốn định lệ công trong tay Long Nguyên, mà Lý Tầm Hoan mắt thấy Ngọc La Sát thoát thân, lại đuổi đã vô dụng, ngay sau đó lắc người một cái đi giúp Tống Khuyết cùng nhau trấn áp Đinh Bằng. Chỉ còn lại đại đương gia thần sắc tái mét đứng tại chỗ, lửa giận ngút trời. Vành. Nhưng mà ngay tại này lúc, vừa mới nhanh như thiểm điện rời khỏi Ngọc La Sát vậy mà lấy tốc độ càng nhanh lui về, đại đương gia nhất thời vẻ mặt kinh hỉ, nhưng mà nhìn đến Ngọc La Sát vẻ mặt âm u ngưng trọng bộ dáng, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút, quay đầu thuận theo Ngọc La Sát ánh mắt quên đi qua, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến, toàn thân bạch bào, bên hông xích ngọc quấn thân, hai tóc mai tóc bạc buông xuống trước, tấm kia lánh khốc bá đạo khuôn mặt, để cho đại đương gia vô ý thức nhướng mày một cái, trong lòng lạnh lẽo. Đế Lăng Thiên. Hướng theo Đế Lăng Thiên từng bước một đạp không mà đến, sau lưng Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Thập Tam, Lãng Phiên Vân năm vị tuyệt thế kiếm khách theo sát phía sau xếp thành một hàng, khí thế kinh khủng trực tiếp đem vừa mới còn ra tay đánh nhau hai người đại đương gia cùng Ngọc La Sát đều bắt tay giảng hòa, trong nháy mắt tâm hữu linh tê kết thành đến lúc minh hữu. Bên kia Tống Khuyết cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn thấy Đế Lăng Thiên, Tống Khuyết một đao bổ lùi Đinh Bằng, vội vã cùng Lý Tầm Hoan cùng nhau qua đây không người nói, tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên một đôi hỏa diễm một dạng hai con mắt quét qua hai người, sau đó nhìn Tống Khuyết lạnh lùng nói, Vô Khuyết biến mất địa phương ở chỗ nào? Tống Khuyết thân hình thoát một cái, đến ngoài ba trượng, một tay chỉ hướng bên hông hư vô không khí nói, hút đi Vô Khuyết tiểu thư hấp động chính là ở chỗ này biến mất. Đế Lăng Thiên vừa muốn đi qua, bên kia vừa mới bị Tống Khuyết một đao bức lui Đinh Bằng lần nữa giống giận, giống như một đầu dã thú một dạng bình thường xông lại, hơn nữa cái này một lần hắn cơ đao rơi xuống phương hướng vừa vặn ngay tại Đế Lăng Thiên trước người. Đế Lăng Thiên hai con mắt đảo qua, nhìn vào ma triệt để mất lý trí Đinh Bằng, giơ tay lên vung quyền, vành. Đinh Bằng còn chưa tiếp cận, kia loan đao đao mang đã bị Đế Lăng Thiên một quyền đánh nát, hơn nữa quyền kính đập vỡ đao mang sau đó dư lực không giảm, lần nữa đánh vào Đinh Bằng trên thân, trực tiếp đem Đinh Bằng đánh trong nháy mắt bay về phía phương xa, nhìn khoảng cách, chỉ sợ không dưới xa mười mấy trượng. Đế Lăng Thiên một quyền đánh bay Đinh Bằng, thần sắc đạm nhiên, thân hình thoát một cái đến Tống Khuyết bên hông, nhìn đến ngón tay hắn phương hướng, ngưng mắt hồi lâu, lập tức một quyền đánh tới. Ầm. Hư không chấn động kịch liệt, quyền kính nổ tung sóng xung kích giống như vô hình sóng âm đem không khí đều đung đưa từng tầng một sóng gợn, suy nghĩ bốn phương tám hướng tản đi. Nhưng mà kia bị quyền kích hư không chỉ là trong nháy mắt thoáng qua một vết nứt, rất nhanh liền lần nữa khôi phục như thường. Ngọc La Sát nhìn đến Đế Lăng Thiên tựa hồ không cùng hắn động thủ ý tứ, vừa vặn lên đường rời khỏi, bên cạnh đại đương gia chính là thân hình chợt lóe ngăn ở trước mặt hắn. Nếu như không có Đế Lăng Thiên ở đây, chỉ bằng một cái đại đương gia, Ngọc La Sát nhất định sẽ nhường đối phương minh bạch ma giáo hai chữ hàng nghĩa, nhưng mà hôm nay Đế Lăng Thiên ngay tại phương xa, hắn do dự một chút, móc ra một khỏa long nguyên ném cho đại đương gia, sau đó chuyển thân liền đi. Đại đương gia nhìn đến trong tay long nguyên, suy nghĩ ngọc la sắt trong ngực mặt khác hai khỏa long nguyên, tuy nhiên không cam lòng, nhưng mà liếc mắt nhìn phương xa Đế Lăng Tiên, hắn vẫn là cắn răng nhận. Hai người hiển nhiên đều là không muốn kinh động Đế Lăng Tiên, muốn lặng lẽ rời khỏi, nhưng mà loại này tự lừa dối mình hành động, há có thể trở thành sự thật. Hai người vừa mới tách ra, còn chưa đi ra xa một trượng, trừ Tống Khuyết bên ngoài, Diệp Cô Thành chờ Minh giáo 6 vị đại tông sư đồng loạt ngăn ở hai người trước người. Chương 779, bất an. Nhìn đến ngăn ở trước người 6 vị đại tông sư, Ngọc La Sát cùng Đại Đương gia cùng lúc biến sắc, nhưng mà càng làm cho bọn họ đáy lòng run lên phải, một đạo lãnh đạm đến mức tận cùng, thật giống như không có một chút cảm tình thanh âm chậm rãi ở sau lưng truyền đến, các ngươi muốn đi. Ngọc La Sát cùng Đại Đương gia chậm rãi truyền thân, Đại Đương gia bóp bóp trong tay áo Long Nguyên, cắn răng một cái về phía trước ném đi nói, Long Nguyên trả lại, tại hạ cáo tử. Nhưng mà nhìn đến bức lai Long Nguyên, Đế Lăng Thiên thần sắc lạnh lùng, giống như không thấy, ngược lại là tại Đại Đương gia vừa muốn lắc mình rời khỏi thời điểm, bất thình lình một trường vô ra, trưởng phong lôi cuốn đến Long Nguyên gào thét mà đến. Đại Đương gia muốn tránh né, nhưng mà Đế Lăng Thiên trưởng kình quá nhanh, đã tới không kịp, ngay sau đó vội vã hét lớn một tiếng, vung trưởng toàn lực ngăn cản. Ầm. Đại Đương gia thân hình lui nhanh, dựa vào Đế Lăng Thiên trưởng kình càng là trong nháy mắt rời khỏi xa mười mấy trượng, cùng này cùng lúc Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng truyền đến, bản tọa cho huynh đệ các ngươi thời gian 3 năm tiêu hóa Long Nguyên chi lực, 3 năm về sau, hy vọng các ngươi có thể cho bản tọa mang theo mấy phần kinh hỉ. Khi mọi người khí huyết sôi trào không dám chút nào dừng lại, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy lúc, trong hai nghe thấy Đế Lăng Thiên thanh âm, nhìn thêm chút nữa lại lần nữa trở lại trong tay Long Nguyên, mặc dù không biết Đế Lăng Thiên vì sao như thế, chính là mặc kệ Đế Lăng Thiên là quá mức tiêu ngạo tự phụ, vẫn là có âm mưu khác, chờ hắn tiêu hóa Long Nguyên, chính là có âm mưu quỷ cái gì, lại có gì sợ. Nhìn đến đại đương gia dễ dàng như thế liền dẫn Long Nguyên rời khỏi, không chỉ là Tống Khuyết và người khác vẻ mặt bất ngờ, chính là Ngọc La Sát đều là lòng tràn đầy không hiểu, nhưng mà không hiểu thì không hiểu, loại này tốt nhất, nếu kia đại đương gia có thể mang theo Long Nguyên rời khỏi, vậy chính hắn chẳng phải là ta có thể như thế sao? Nghĩ tới đây, Ngọc La Sát liền ôm quyền nói, "Đế Lăng Thiên, không cần 3 năm, đợi lão phu tiêu hóa Long Nguyên, định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cáo tử." Ầm. Đế Lăng Thiên một quyền đánh ra, đem muốn rời khỏi Ngọc La Sát cản lại nói, "Ngươi tiềm lực đã sớm hao hết, hôm nay liền chết ở chỗ này đi." Vừa nói Đế Lăng Thiên sát khí đầu thịnh, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành lục đạo cao mấy trượng đỏ ngầu đế ảnh, khủng bố uy thế trong nháy mắt khiến cho thiên địa biến sắc, đỉnh đầu hồng vân đầy trời, dưới chân nộ hải kinh đảo, ngay cả bốn phía không khí đều tựa hồ bốc cháy. Ngọc La Sát sắc mặt nhất thời đại biến, vừa giận vừa sợ nói, "Đế Lăng Thiên, ngươi thật coi lão phu sợ ngươi hay sao?" Sáu tôn khủng bố đế ảnh giống như mắt nhìn xuống nhân gian thần linh một dạng bình thường, đạm mạc vô tình, tề thành tuyên đạo, chết. Sau một khắc, sáu tôn đế ảnh đồng loạt vung quyền rơi xuống, ầm ầm trong nổ vang, giống như sáu tòa thiêu đốt hỏa diễm sơn ầm ầm đập xuống, kinh khủng kia thanh thế chính là Ngọc La Sát cũng là nhìn khóe miệng giật một cái, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên lưu chuyển, ma giáo bí pháp toàn bộ khai hỏa, một đạo trùng thiên hắc mang mang theo vô cùng khí thế đánh về phía kia sáu tòa phủ đầy đỉnh đầu quyền ấn. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, Tống Quyết, Diệp Cô Thành và người khác lùi xa xa, mỗi cái sắc mặt đạm nhiên nhìn đến cái này mọi điều, nếu như nói lúc trước đối với Đế Lăng Thiên để cho chạy đại đương ra mọi người còn có chút không hiểu, kia này lúc đấy lòng của mọi người chính là ít nhiều có chút suy đoán. Nhìn Đế Lăng Thiên đối với Ngọc La Sát thái độ, hiển nhiên không phải Đế Lăng Thiên tính cách có gì thay đổi, mà là hết thảy đều là Đế Lăng Thiên cố ý. Kia đại đương gia chẳng qua chỉ là giáo chủ vì là ngày sau lưu lại một cái ma đao thạch mà thôi, mà Ngọc La Sát cái này tiềm lực hao hết lao già kia, hiển nhiên liền không có tư cách sống nữa cần thiết. Huống chi, hôm nay Vô Khuyết tiểu thư bị bóng tối thôn phệ, tuy nhiên mọi người báo nói là sinh tử không biết, chính là trong lòng tất cả mọi người minh bạch, 10 có 8 9 Vô Khuyết tiểu thư chỉ sợ là khó có sinh cơ. Chính là chỉ một chút này, mọi người liền thà rằng giáo chủ này lúc liền đại sát một trận, nếu không, suy nghĩ một chút năm đó Vô Khuyết tiểu thư thiếu chút nữa chết bởi người đông doanh quỷ kế bên dưới thời điểm quả, lại suy nghĩ một chút hôm nay, Tống Khuyết mọi người thấy phía trước bị giáo chủ từng quyền đập chết đi sống lại Ngọc La Sát, trong tâm từ đầu đến cuối thấp thỏm khó ăn. Cái này ngược lại không là bị Ngọc La Sát bộ dáng thê thảm hù dọa, mà là bọn họ giáo chủ quá mức bình tĩnh. Phải, này lúc Đế Lăng Thiên tuy nhiên nhìn như khủng bố đem đều là thiên đạo ngũ giai Ngọc La Sát đánh giống như đầu đường khất cái một dạng bình thường, vô cùng thê thảm, mà ở trận các vị đại tông sư đều thấy rõ, giáo chủ kỳ thực cũng không xuất toàn lực, ngược lại là cố ý khống chế chính mình lực đạo, tựa hồ đang lấy Ngọc La Sát vì là ma đao thạch ma luyện chính mình quyền pháp. Nếu như đổi thành hôm nay bị bóng tối thôn vệ là trừ Vô Khuyết tiểu thư những người khác, cho dù là Tống Khuyết, Diệp Cô Thành trở Minh giáo đại tông sư, Đế Lăng Thiên bình tĩnh như vậy lãnh đạm phản ánh, mọi người đều hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì Đế Lăng Thiên vốn là một vị lãnh khốc giáo chủ. Nhưng là hôm nay mất tích, thậm chí là 10 có 8 9 đã chết người là Hoa Vô Khuyết ta. Đây chính là toàn bộ thiên hạ giữa thụ nhất Đế Lăng Thiên sủng ái nữ nhi a. Suy nghĩ một chút, vì vậy mà được diệt tộc đông doanh mấy chục triệu người, Vô Khuyết tiểu thư tại giáo chủ tâm lý vị trí đến cùng có trọng yếu, thụ nhiều sủng ái. Cho nên, Đế Lăng Thiên này lúc khác thường hành động, để cho mọi người lại là không hiểu, lại là mê man, càng thêm là thấp thỏm bất an, thậm chí có người không nhịn được sẽ nghĩ tới, Đế giáo chủ sẽ làm để cho mọi người chúng ta vì là tiểu thư chôn cùng sao? Đối với lần này, không có ai có lòng tin có dám quyết khả năng này. Rầm rầm rầm. Đế Lăng Thiên từng quyền rơi xuống, Ngọc La Sát đem hết toàn lực, chính là liền Đế Lăng Thiên lục đạo đế ảnh hư ảnh bao vây đều không xông ra được. Tuy nhiên cái này lục đạo đế ảnh đã tại Đế Lăng Thiên quyền pháp cải tiến xuống hình thành một bộ trái phải lục hợp đại trận, chính là lấy Ngọc La Sát thiên đạo ngũ giai tu vi, đối mặt Đế Lăng Thiên cái này đồng dạng tu vi đại tông sư, hắn vốn không nên bị động như vậy. Không, này lúc Ngọc La Sát đã không phải đơn giản đưa lưng về phía, mà là từ vừa mới bắt đầu liền bị Đế Lăng Thiên đè ở lòng bàn tay tùy ý nghiền ép. Ầm. Lần nữa bị ngăn ở trong trận, Ngọc La Sát khỏe miệng vết máu loang lổ, chật vật không thôi nhìn lên bầu trời sáu tôn đế ảnh, đột nhiên cắn răng một cái, đem trong ngực hai khỏa long nguyên lấy ra một ngụm nuốt vào đi. Đế Lăng Thiên. Ngọc La Sát sắc mặt bất thình lình đỏ lên giống như nung đỏ lạc tiết một dạng bình thường, giữ tợn cùng bố, toàn thân liều lĩnh xâm xâm hơi nóng bạch khí, toàn thân khí thế càng là lần nữa thành bội bạo tăng, lần nữa nhảy lên trời mà lên, giống như long ngâm phủ không giống to, nhận lấy cái chết. Sáu tôn đế ảnh thần sắc nhiều mấy phần biến hóa, sau đó lần nữa vung quyền rơi xuống. Rầm rầm rầm. Chỉ là cái này một lần, Ngọc La Sát vậy mà phá tan lục đạo quyền kính, trực tiếp đánh vỡ trận pháp nhảy lên trời mà ra. Mà nhảy lên trời mà ra Ngọc La Sát càng là sắc mặt dữ tợn, một luồng bạo lệ hung thú một dạng khí thế tiếp tục vẫn còn ở tăng vọt, giống giận lần nữa vung trưởng vỗ về phía Đế Lăng Thiên sáu tôn đế ảnh. Ngọc La Sát một trưởng này đến càng nhanh hơn, đặc biệt là trưởng phong bay đến một nửa vậy mà đều biến thành một cái cao mấy trượng cự đại long chảo nổ vang rơi xuống, Đế Lăng Thiên một tôn hư ảnh vùng quyền ngăn cản, lại bị long kia chảo nhất chảo mất, thuận thế rơi xuống, vang một tiếng, hẳn là trực tiếp phá Đế Lăng Thiên một tôn hư ảnh. Ngọc La Sát thấy vậy càng là điên cuồng cười to, lần nữa vung trưởng công tới. Thân hình chấp động giữa càng là không lúc đó có long hưng thoáng hiện, mà Đế Lăng Thiên còn lại 5 vị đế ảnh thấy vậy chính là thân hình thoát một cái hợp hai thành một, hóa thành tôn cao mười mấy trượng đế ảnh, sau đó một quyền đảo ra. Chết. Chương 780. Ngang. Âm thanh chấn động trời cao long ngâm tách ra đầy trời lôi vân, mảng lớn mưa máu rơi xuống, rộng lớn trên biển khơi cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời. Ầm. Bởi vì nuốt hai quả long nguyên đến lúc thú hóa làm thần long ngọc la sắt còn chưa kịp long phi cựu thiên liền bị cao mười mấy trượng đỏ ngầu đế ảnh trực tiếp trên không xé xác hóa bác. Cự đại long thi rơi vào trong nước biển lúc đã lại lần nữa hóa thành hình người. Mà kia nguyên bản run rẩy thật giống như muốn lại lần nữa ngưng tụ tập một chỗ từng cục bầm thây lại hướng theo Đế Lăng Thiên bàn tay hướng phía dưới một chiều, hai quả long nguyên thuận giá phá hải mà ra sau đó triệt để hóa thành một khối khối chết đi huyết nục tươi sống. Nhìn đến Đế Lăng Thiên lấy nghiền ép một dạng tư thái đem đều là thiên đạo ngũ giai ngọc la sắt lăng không xé sống, Tống Khuyết và người khác trong lòng càng là chấn động không thôi. Đế Lăng Thiên nhìn đến trong tay hai quả long nguyên, cộng thêm lúc trước Diệp Cô thành bọn họ nộp lên một quả, tổng cộng 7 quả long nguyên, Minh giáo độc chiếm 3 quả. Nhưng mà Đế Lăng Thiên trong con ngươi chính là không có chút nào một chút vẻ vui thích, chỉ có vô tận băng lãnh. Giáo chủ hát động biến mất địa phương, cần phải phái người thường trú, có lẽ Tống Khuyết châm trước câu nói ra. Nhưng mà ngay tại này, lúc kia lúc trước bị Đế Lăng Thiên một quyền đánh bay đinh bằng vậy mà ở chỗ này lúc lại xông về đến, nhìn hắn bộ dáng tuy nhiên bị nhiều chút tổn thương, chính là cũng không đáng ngại bộ dáng, huyết sắc bạo lệ con người, điên cuồng cuồng bạo sát ý, hẳn là vọt thẳng đến Đế Lăng Thiên một bên là một đao. Đế Lăng Thiên băng lãnh con người liếc về một cái giống như một đầu điên thú đinh bằng, bất thình lình thân hình thoát một cái, một trường ngăn trở đinh bằng đao mang, lập tức lại là một trường đặt tại đinh bằng đỉnh đầu, lòng bàn tay chân nguyên vừa phun vừa thu lại. Cùng bạo đinh bằng trong nháy mắt hai con mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh. Đế Lăng Thiên giơ tay lên đẩy một cái, đem đinh bằng đẩy về phía Diệp Cô Thành và người khác nói, giải về Quang Minh đỉnh, trấn áp luyện công ngục cơ sở. Không được bản tọa mệnh lệnh, bất luận người nào không cho phép tới gần. Vâng, giáo chủ. Mọi người vội vã lĩnh mệnh. Mệnh Hồng Thủy Kỳ một vạn đệ tử chú đóng nơi đây, có thứ gì liên quan tới hắc động tin tức lập tức bẩm báo bản tọa. Vâng. Tống Khuyết và người khác lần nữa không người lĩnh mệnh, chờ một lần nữa ngẩng đầu lên lúc, sắc trời đã lần nữa khôi phục xanh thẳm, nộ hải đã bắt đầu lắng xuống. Mà đạo này chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho lòng người thấy sợ hãi khủng bố thân ảnh đã không thấy. Lãng Phiên Vân dịu đỡ hôn mê đinh bằng, nhìn đến mọi người nói, tiểu thư mất tích, giáo chủ cái này, không muốn đoán bậy bạn, tuân lệnh hành sự là được. Tống Khuyết đánh gãy Lãng Phiên Vân nghi ngờ nói. Lãng Phiên Vân thở dài một tiếng chắp tay nói, vâng. Tống Khuyết lần nữa liếc mắt nhìn đem Hoa Vô Khuyết thôn vệ hắc động, sau đó đối với những khác nhân đạo, ta tạm lúc lưu ở nơi đây, các ngươi áp tại đinh bằng trở lại Quang Minh đỉnh, thuận tiện thông báo Hồng Thủy Kỳ phái người đến trước chú đóng. Diệp Cô Thành mấy người gật đầu hẳn là, sau đó mang theo đinh bằng rất nhanh cũng biến mất tại trong biển rộng. Mà Tống Khuyết thở dài một tiếng, nhìn đến đã triệt để khôi phục lại yên lặng đại hải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng mà đi, rất nhanh hắn liền từ các nơi đem trọng thương bộ kinh vân, nhiếp phong và khấu trọng cùng độc cô phượng cứu lên, sau đó lấy chân nguyên đem trong bốn người tổn thương trị liệu một phen, sau đó liền để bọn hắn ngồi thuyền lên bờ đi nghỉ ngơi. Đồ Long trận này lớn phim tựa hồ từ đấy liền triệt để kết thúc, nhưng mà rất nhiều người cũng hiểu được, Đồ Long là kết thúc, nhưng mà chính thức loạn thế cũng rốt cuộc phải bắt đầu. Bạch Thiên Vũ cuối cùng không thể tránh được Liên Thành Bích chủ tớ ba người vây giết, cuối cùng mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng thi trầm tĩnh đại hải, chỉ là không biết hắn xuống địa ngục, nếu như nhìn thấy Thanh Thanh, liệu sẽ có một chút áy náy cùng hối hận đâu. Liên Thành Bích rốt cuộc lấy được Long Nguyên, lại không có tiếp tục trở lại Trung Nguyên lên bờ vội về Vô Cấu Sơn Trang, ngược lại là mang theo Hồng Anh Lục Liễu lách một vòng tròn lớn, đi hải ngoại một nơi cô đảo, cách xa tất cả mọi người khói, lúc này mới chú tâm chuẩn bị lên dùng tiêu hóa Long Nguyên sự tình. Lệ Công chạy được mặc dù nhanh, chính là lại cuối cùng không thể tránh ra đại ma thần truy kích, đặc biệt là làm đến tối đại ma thần thực lực phục hồi về sau. Lệ Công cho dù đem hết toàn lực, chính là như cũng hoàn toàn không phải quái vật một dạng bình thường đại ma thần đối thủ. Bất quá Lệ Công so sánh may mắn phải, đại ma thần lấy được Long Nguyên về sau có lẽ là tâm tình thật tốt, cũng có khả năng là chính là thưởng thức Lệ Công bản lãnh, cũng có chịu có thể chỉ có thể đơn thuần vì là thu hẹp một cái đại tông sư thủ hạ. Tóm lại, tại đại ma thần hung tàn dưới sự bức bách, trong tâm còn chuẩn bị đến chấn hương âm quỷ phái, Lệ Công cuối cùng vẫn là cúi đầu, đáp ứng vì là đại ma thần hiệu mệnh. Đại đương gia cùng đại ma thần huynh đệ một người giành được một khỏa Long Nguyên, tuy nhiên cùng một bắt đầu trong kế hoạch toàn bộ lấy Long Nguyên có chút sai lệch, chính là hôm nay có thể thu được hai khỏa Long Nguyên. Hai người cũng là cuối cùng không có lãng phí thời giờ, sau đó cho Liên Thành Chí lưu một câu nói sau đó, liền mỗi người tìm kiếm bế quan nơi chuẩn bị dùng Long Nguyên. Về phần vì sao không ở lại xào huyệt bên trong, trợ giúp lẫn nhau cùng nhau dùng, chỉ có thể nói mấy trăm năm nhân sinh trải qua để cho Tiếu thị huynh đệ thâm sâu minh bạch cái gì gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người a. Liên Thành Chí tay không quay về, nhìn đến trống rỗng động huyệt và hai vị sư phụ lưu lại đôi câu vài lời, sắc mặt lãnh khả sợ. Phó Thải Lâm cùng Phùng Tích Phạm còn chưa có trở lại. Bẩm chủ thượng, còn chưa có bọn họ tin tức. Vậy Hoàng Ảnh đâu? Hoàng Ảnh đại nhân ngày trước đã hiện thân, dự chủ 3 ngày sau xứng đáng trở lại. Hoàng Ảnh trở lại sau đó mệnh hắn tọa trấn nơi đây, thống quản toàn cục. Ta cũng muốn đi tìm thuộc về mình tế ngộ. Phùng Tích Phạm cùng Phó Thải Lâm không biết bọn họ chủ thượng vậy mà như thế nhớ mong bọn họ, bất quá cho dù biết rõ, bọn họ này lúc cũng tuyệt đối sẽ không lại trở về Cao Cú Lệ. Bởi vì bọn hắn hai người ai cũng không nguyện đem bọn hắn duy nhất một khỏa Long Nguyên nộp lên cho Liên Thành Trí. Không sai, hai người dẫm nhầm cước chó, tại Đinh Bằng nhập ma tứ xứ giết lung tung thời điểm, vốn là Phùng Tích Phạm chạy thoát thân bên trong đánh bậy đánh bạ tìm ra thất lạc một viên cuối cùng Long Nguyên, sau đó không đợi hắn hưng phấn giấu liền bị Phó Thải Lâm nhìn thấy. Hai người ăn ý cũng không nói to ra, mà là cùng nhau hướng về Trung Nguyên trở lại, vừa đến bọn họ tại trong hỗn chiến cùng Trung Nguyên quần hùng ác đấu lúc thụ thương cần nghỉ ngơi liệu thương. Thứ hai, tuy nhiên đã nói chuyện một khỏa Long Nguyên hai người chưa đều, chính là cái này Long Nguyên như thế nóng dược hiển nhiên không thể trực tiếp dùng, hai người cũng cần nhiều mặt hỏi dò xác định làm sao dùng mới được. Chỉ là hai người mặc dù cẩn thận, dịch dung trang điểm, chính là hơi chút hiện lộ có liên quan nhiệt độ dùng các loại tin tức liền lập tức bị Thanh Long hội cảnh giác, lập tức rất nhanh liền chuyển tới Giang Ngọc Lang trong tay. Ngay sau đó, ngay tại Phùng Tích Phạm cùng Phó Thải Lâm một ngày đổi chỗ khác cẩn thận hỏi dò lúc, lại không biết Giang Ngọc Lang vị đại tông sư này đã sớm dọn xong yến hội, sẽ chờ bọn họ đến cửa đưa lên Long Nguyên. Một ngày này, hai người dịch dung thành phổ thông hai vị giang hồ hào khách, sau đó thuận theo dòng người đi tới một kiện trước khách sạn, sau đó bước mà vào, tầm mắt quét qua đại đường, vừa muốn đi một bên góc ngồi xuống, trưởng quỹ chính là đột nhiên tiến đến cười ha hả nói, hai vị khách quý yến hội đã chuẩn bị xong, theo tại hạ đến. Trong nháy mắt, Phùng Tích Phạm hai người trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn lùi về sau rời khỏi, nhưng mà này lúc khách sạn đại môn lại phanh một tiếng đóng lại, trong hành lang thực khách cũng là dồn dập chuyển thân mà lên, trong nháy mắt vây quanh hai người. Trưởng quỹ chính là cười ha hả lần nữa đưa tay nói, chương 781, cút ra đây. Tuy nhiên Phùng Tích Phạm cùng Phó Thải Lâm lòng tràn đầy không cam lòng, chính là đối mặt Thanh Long hội tỉ mỉ cẩn thận rơi vào, còn có Giang Ngọc Lang vị đại tông sư này tự nhiên áp bách, hai người trừ chắp tay bỏ ra Long Nguyên con đường này bên ngoài, chính là lại cũng không có khác lựa chọn. Bất quá duy nhất để cho hai người thở phào phải, cầm Long Nguyên Giang Ngọc Lang cũng không có đổi tận giết tuyệt, ngược lại là đem hai người thu làm thuộc hạ, chia nhóm Thanh Long hội hai vị đường chủ. Mà hôm nay Thanh Long hội đi qua Minh giáo trọng thương, lại bị Giang Ngọc Lang lấy Ngũ Nhạc kiếm phái tư nguyên trong bóng tối chuyển vận kinh doanh nhiều năm, tuy nhiên cùng năm đó toàn thịnh thời kỳ Thanh Long hội là không cách nào so sánh, chính là roi mắt thiên hạ, nhưng cũng xa xa không phải một dạng bình thường nhất lưu môn phái có thể so sánh với. Dù sao, năm đó Thanh Long hội các vị long thủ đều là một phương nhân kiệt hào hùng, giáo bên trong vô số cao thủ, càng là có nhất thống Cửu Châu hùng tâm đại trí, trời sinh liền không phải những cái kia an phận ở một góc tông môn người có thể so sánh. Huống chi, hôm nay thống lĩnh bọn họ lại là Giang Ngọc Lang vị này dã tâm bừng bừng nhân vật, cho dù hôm nay không có làm mùng 7 long thủ cao thủ như mây, chính là tại Giang Ngọc Lang một người độc đoán loại hình xuống, Thanh Long hồ lực ngưng tụ chính là mạnh hơn rất nhiều. Mà thu được đường chủ chi vị Phùng Tích Phạm cùng Phó Thải Lâm tại Thanh Long hội bên trong đó cũng là gần lần Giang Ngọc Lang cái này long thủ đại nhân vật, tuy nhiên không long nguyên, chính là nắm giữ mạc đại quyền lợi, đối với hai người đến nói cũng coi là một loại khác bồi thường đi. Đặc biệt là đối với Phùng Tích Phạm đến nói, đang làm mấy ngày nắm đại quyền đường chủ về sau, chính là này lúc cầm long nguyên đến cùng hắn đổi, hắn đều không nhất định sẽ đổi. Hướng theo Trung Nguyên quần hùng trở lại Trung Nguyên, Đồ Long đại chiến trải qua kết quả cũng thật nhanh truyền khắp Cửu Châu đại địa, chỉ là nguyên bản người người mong mỏi cùng trông mong Đồ Long đại chiến nhưng đều bị Hoa Vô Khuyết mất tích nơi che xuống. Đường Kim Thiên Hạ, người nào không biết ở đó vị đại ma đầu đế giáo chủ tâm lý, Hoa Vô Khuyết trọng yếu bậc nào. Đế Lăng Tiên chính là bởi vì nàng diệt một nước, vong nhất tộc a. Nhưng mà hôm nay vị này vô cùng tôn quý đế nữ lại bị một cái gì hấp động nuốt rơi, hơn nữa càng thêm thần kỳ phải, tạo thành cái này mọi điều chính là sớm bị Đế Lăng Tiên giết chết Đế Thích Thiên tạo nên. Đã như thế, chẳng khác gì là để cho Đế Lăng Tiên liền một cái trả thù nổi giận đối tượng đều không có a. Rất mau theo đến Hoa Vô Khuyết mất tích, hoặc có lẽ là đại bộ phận người đều nhận định Hoa Vô Khuyết đã chết tin tức, còn có không biết từ nơi nào chuyển ra Đế Thích Thiên kỳ thực là Đế Lăng Thiên tổ tiên tin tức, rất nhanh một đạo liên quan tới Đế Lăng Thiên phản bội tổ tông, sát lục quá nhiều, đây là hỏng bét thiên phạt lời đồn càng là hỏa tốc truyền khắp Cửu Châu đại địa. Đây là quy tắc này, lời đồn cũng chỉ dám ở Minh giáo bên ngoài địa phương truyền bá, tất cả mọi người đều biết rõ này, lúc Đế Lăng Thiên nhất định là theo lúc trạng thái bùng nổ, không có nổi một người không sợ chết dám ở Minh giáo chỉ hạ muốn chết. Nhưng mà tại những địa phương khác, đặc biệt là Phật môn cùng đạo gia lưỡng đại siêu nhất lưu môn phái trong phạm vi thế lực, liên quan tới Đế Lăng Thiên lời đồn càng là truyền nhất là hừng hực. Cho dù là Thiếu Lâm cùng Võ đang phát hiện về sau lập tức nghiêm tra, nhưng cũng liền không thể ngăn cản lời đồn truyền bá, thậm chí, đến cuối cùng cũng không ai biết cái này lời đồn rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng mà một ít người thông minh đã phát giác trong đó quỷ dị, càng là cảm giác toàn bộ thiên hạ đều hướng theo lời đồn truyền bá mà có một luồng gió thổi báo dông tố sắp đến cảm giác đột ngột. Quang Minh đỉnh bên trên, Sư Phi Huyên đại biểu Phật môn, Trương Vô Kỵ đại biểu Võ đang đích thân đến bái kiến Đế Lăng Thiên, hướng về Minh giáo giải thích lời đồn một chuyện. Nhưng mà Đế Lăng Thiên từ đầu đến cuối không có lộ diện, chính là Trương Vô Kỵ đều không thể nhìn thấy Đế Lăng Thiên, chỉ là bị Dương Tiêu cùng Phạm Giao khách khí tiếp đãi. Sau đó hai vị sứ giả đại biểu Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo hướng về hai người biểu Dương Minh giáo tin tưởng Thiếu Lâm Võ đang cùng lời đồn không liên quan. Trương Vô Kỵ với tư cách Đế Lăng Thiên duy nhất thừa nhận bằng hữu, dĩ nhiên là rất muốn tự mình an ủi một chút Đế Lăng Thiên, chính là Đế Lăng Thiên nhưng căn bản không thấy hắn không thể làm gì khác hơn là trong đêm viết một phần thật dày an ủi thư tín, Dương Tiêu chuyển giao. Ngày thứ hai, Sư Phi Huyên cùng Trương Vô Kỵ dùng qua điểm tâm sau đó liền hướng về Dương Tiêu cáo từ rời khỏi. Nhưng mà ngay tại hai người tại Ân Thiên Chính cùng đi vừa muốn đi xuống Quang Minh đỉnh lúc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập tức một đạo nổi giận sắc bén tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt từ Quang Minh đỉnh hậu sơn trên cung điện không nổ tung. "Đế Lăng Thiên, ngươi trả cho ta nữ nhi mệnh đến." Sư Phi Huyên ba người vội vã quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái tuyệt đại phong hoa nữ nhân đứng lơ lửng trên không, một đầu mái tóc dài màu đen bởi vì nàng phẫn nộ khí thế phấn khởi bên trong về phía sau phi vũ, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ tông sư cảnh giới, chính là hắn thể nội tản mát ra còn chưa triệt để hấp thu long nguyên chi lực như cũ như một khỏa mặt trời nhỏ một dạng bình thường, chói lóa mắt. Ngay tại ba người quay đầu trong nháy mắt, giữa không trung nhân ảnh đã một trưởng vỗ phía hậu sơn khác một tòa cung điện, nhưng mà kinh khủng kia trưởng ấn còn chưa rơi xuống, liền thấy lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xuất hiện kia trước mặt nữ nhân, chính là Đế Lăng Thiên hộ vệ doanh các vị cao thủ. Dẫn đầu hộ vệ thống lĩnh Nhân Giả Vương càng là hét lớn một tiếng, diệt thần trưởng vung ra, đón đỡ đối phương một trưởng, sau đó phẫn nộ quát, làm cản. Yêu Nguyệt, ngươi còn dám đối với giáo chủ bất kính, bản thống lĩnh lập tức liền đem ngươi giải vào luyện công ngục, để ngươi nếm thử bản giáo hình phạt lợi hại. Nhưng mà đối diện Yêu Nguyệt chính là cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Ân Giả Vương cùng những hộ vệ khác tông sư coi ra gì. Trực tiếp lần nữa quát chói thai một tiếng nói, Đế Lăng Thiên, lan ra đây cho ta. Song trưởng một phen, Di Hoa Tiếp Ngọc trưởng lực lần nữa ầm ầm rơi xuống. Tuy nhiên Yêu Nguyệt nằm trên giường gần 10 năm, chính là bởi vì 10 năm này không có chuyện làm, vốn là thiên tài nàng đem Hoa Vô Khuyết đưa tới vô số minh giáo thiên cấp bí tịch lật xem một lần, sau đó lấy Minh Ngọc công làm chủ, đoàn tụ võ đạo chân ý, thực lực tăng mạnh. Mà mấy ngày trước đây Đế Lăng Thiên tự mình lấy chân nguyên che chở nàng kinh mạch, đem long nguyên chi lực hơn nửa chạy khắp toàn thân, khiến cho khỏi hẳn thương thế, công lực bạo tăng, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng cao hứng mấy ngày, liền từ muội muội liền tâm trong miệng nghe thấy Hoa Vô Khuyết bị cái gì bóng tối thôn phệ mất tích tin tức, nhất thời trực tiếp nổi giận, một trưởng vỡ ra ngăn trở muội muội liền tâm, vọt thẳng đến Đế Lăng Thiên thư phòng trước. Đế Lăng Thiên, cút ra đây. Ân Giả Vương và người khác nhìn đến điên cuồng Yêu Nguyệt, đem vung trưởng ngăn cản, tuy nhiên Ân Giả Vương nói kiên cường, chính là thật để cho hắn đem Yêu Nguyệt giải vào luyện công ngục, hắn thật là không có can đảm đó. Đây chính là Vô Khuyết tiểu thư thân nữ a. Bành bành bành. Yêu Nguyệt trưởng phong như sấm, vốn là công lực tăng vọt, thực lực so với người khác càng hơn một bậc, mà những người khác nhưng căn bản không dám thật bị thương Yêu Nguyệt, ngay sau đó cho dù một vòng tông sư võ giả vây quanh Yêu Nguyệt, vẫn như cũng bị Yêu Nguyệt đánh liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết không chỉ. Đủ. Bên trong thư phòng đột nhiên truyền đến Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng. Nếu ngươi thương thế đã khỏi bệnh, vậy liền cút ra khỏi Quang Minh đỉnh đi. Đế Lăng Thiên trong thanh âm trước sau như một mà bá đạo lãnh khốc, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc cảm tình. Yêu Nguyệt nghe vậy càng là hai con mắt đỏ lên, song trưởng vung lên, phẫn nộ quát, lăn ra đây cho ta. Đem ta Vô Khuyết trả lại cho ta. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Yêu Nguyệt mỗi gào một tiếng, chính là một bộ trưởng pháp liên chiêu, mà gắt gao ngăn ở trước người của nàng Ân Giả Vương ngay từ đầu còn có thể vung trưởng ngăn cản, sau đó Yêu Nguyệt chiêu thức quả thực quá nhanh, Ân Giả Vương càng là trực tiếp liền thành một cái chỉ có thể bị đánh bao cắt một dạng bình thường, bị Yêu Nguyệt đánh liên tục mười mấy trưởng, khắc huyết trực tiếp té xuống. Yêu Nguyệt chính là gầm lên một tiếng, tụ tập công lực, một trưởng vô xuống, nổ vang trưởng phong chỉ hận không được trực tiếp đem phía dưới thư phòng cùng trong phòng người cùng nhau chôn vùi ở trên đời này. Chương 782, lớn nghị. Hiện nay trên đời, dám ngay mặt chửi mắng Đế Lăng Thiên, dám ở Quang Minh đỉnh bên trên tùy ý hướng về Đế Lăng Thiên xuất thủ người, có lẽ liền chỉ có Yêu Nguyệt một người. Sư Phi Huyên cùng Trương Vô Kỵ nhìn là trợn mắt hốt mồm, bất quá một bên Tiễn Biệt Ân Thiên chính sắc mặt liền không đẹp. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn đến Sư Phi Huyên cùng Trương Vô Kỵ, mang theo mấy phần thúc dục, hai vị, giáo bên trong chuyện riêng bất tiện lộ ra ngoài, lão phu cái này sẽ đưa các ngươi đi xuống núi đi. Sư Phi Huyên lấy lại tinh thần khẽ gật đầu, mà Trương Vô Kỵ chính là vẻ mặt lo lắng nói, ông ngoại, đế giáo chủ hắn không có sao chứ? Ân Thiên chính tức giận liếc một chút lo lắng vớ vẩn Trương Vô Kỵ nói, ngươi yên tâm đi. Tại cái này Quang Minh đỉnh bên trên, chính là Thiên đạo 6-7 giai đại tông sư đến đều không nhất định có thể đem giáo chủ làm sao. Kia Yêu Nguyệt ơi, chuyện này giáo chủ sẽ tự xử trí, chúng ta cũng không cần lo lắng vớ vẩn, nhanh chóng xuống núi thôi. Ngay tại Ân Thiên chính thúc dục Sư Phi Huyên hai người chuyển thân hướng dưới núi đi tới lúc, bên kia phá tan Ân Giả Vương và người khác bao vây, một trưởng vô hướng về thư phòng Yêu Nguyệt bất thình lình đau hừ một tiếng, toàn bộ thân thể giống như bị người đòn nghiêm trọng một dạng bình thường, trong nháy mắt bay lên không trung mà lên, thổ huyết té xuống xa mấy mét. Liên Tâm, mang theo tỷ tỷ ngươi cút ngay lập tức ra Quang Minh đỉnh, nếu không một lần nữa, cũng đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình. Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm bá đạo từ bên trong thư phòng lạnh lạnh truyền ra, giữa không trung rơi xuống Yêu Nguyệt khạc huyết nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Đem Vô Khuyết trả lại cho ta, nếu không bản cung một cây đuốc tiêu người Quang Minh đỉnh." "Tỷ tỷ." Lúc trước ở trong phòng bị Yêu Nguyệt một trưởng đánh cho bị thương Liên Tâm lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vã bay ra tiếp lấy rơi xuống Yêu Nguyệt, sau đó hướng về phía Đế Lăng Thiên thư phòng phương hướng nói: "Đế giáo chủ yên tâm, ta cái này liền dẫn tỷ tỷ rời khỏi, bất quá nếu là có Vô Khuyết tin tức, còn ngay lập tức thông báo chúng ta a." Yêu Nguyệt đẩy ra Liên Tâm, khóe miệng vết máu loang lổ đều nhìn không được lau chùi, hai con mắt đỏ bừng một phiến. Hướng về phía Đế Lăng Thiên phương hướng vẫn nộ mắng to, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không, ngươi tính là gì nam nhân? Vô Khuyết mất tích, ngươi đường đường một dạy trí tôn không sẽ phái người đi tìm sao? Bản thân ngươi sẽ không đi cứu sao? Cái gì hắc động, ngươi mở ra vào trong tim a? Đế Lăng Thiên, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm Vô Khuyết phụ thân, ngươi chính là một cái chỉ cho Vô Khuyết mang theo thai họa thai tinh, người đáng chết là ngươi a. Ngươi làm sao không chết đi a? Tiếng mắng chửi bên trong, Yêu Nguyệt phi thân mà lên, toàn thân công lực ngưng tụ lòng bàn tay, lần nữa mang theo tràn đầy oán hận vung trưởng rơi xuống. Ầm. Lan Yêu Nguyệt trưởng ấn còn chưa tới gần Đế Lăng Thiên thư phòng trong vòng một trượng, đột nhiên bên trong thư phòng gầm lên một tiếng vang dội, lập tức vũ trụ một tiếng nổ vang, một đạo đỏ ngầu trưởng ấn bất thình lình lăng không ngưng tụ, trong nháy mắt rơi vào Yêu Nguyệt trước người. Sau một khắc, Yêu Nguyệt huyền bị đòn nghiêm trọng, búng máu to nước tuôn trào, thân hình lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ trong nháy mắt bị đánh trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh vọt thẳng ra Quang Minh đỉnh. Đỉnh núi phạm vi, tại Liên Tâm và người khác kinh hãi trong ánh mắt, bay thẳng đến dưới núi ngã xuống. Tỷ tỷ, Liên Tâm một tiếng kinh hãi thét chói tai, toàn lực hướng về bên cạnh vách núi, nhưng mà vẫn là muộn, nàng lập tức chuyển thân liền vội vã hướng dưới núi chạy tới. trực tiếp lướt qua Ân Thiên Chính, Sư Phi Huyên ba người, hóa thành một đạo hư huyễn bóng dáng trực tiếp biến mất tại trên đường núi. Lần này, không chỉ là Liên Tâm, còn lại Minh giáo mọi người cũng là vẻ mặt kinh hãi, rất nhanh Vi Nhất Tiếu, Đại Khỉ Ti và người khác đều vội vàng hướng dưới núi phóng tới, Dương Tiêu, Phạm Giao hai người cũng là vọt thẳng đi y dược đường, đem Hồ Thanh Nhu và Bình Nhất chỉ các để một người, vội vã chạy tới dưới núi. Từ giữa không trung rơi xuống yêu nguyệt, búng máu to nước tuôn trào, phẫn nộ đôi mắt đẹp nhìn đến không ngừng hạ xuống vách núi, một giọt nước mắt trong suốt im lặng tuột xuống. Đế Lăng Thiên, tiếp sau không còn muốn để cho ta gặp được ngươi. Yêu Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai con mắt, trước mắt hiện ra từng hình ảnh Vô Khuyết từ nhỏ đến lớn đáng yêu nghịch ngợm nụ cười, khoe miệng nhẹ giọng dù gì nói, "Vô Khuyết, đừng sợ, mẹ đến buổi ngươi." Nhưng mà lần này rơi xuống thời gian tựa hồ có chút quá dài, thật lâu đều không có rơi xuống kịch liệt đau nhức truyền đến, ngược lại là trong đầu đột nhiên truyền đến Đế Lăng Thiên thanh âm. "Vô Khuyết còn chưa có chết, trong vòng 10 năm, bản tọa nhất định sẽ đả phá hư không, đi đem Vô Khuyết cứu trở về, ngươi hãy thành thật chờ đợi là được." Lập tức một luồng bàng bạc chân nguyên tràn vào trong cơ thể, rất nhanh liền đem nàng thương thế chữa khỏi 7-8 phần, Yêu Nguyệt lập tức bất thình lình mở hai mắt ra. Nhưng mà trước mặt chính là không có một bóng người, chính là Yêu Nguyệt lúc này là lăng không lơ lửng tại mặt đất một em mở khoảng cách bên trên, dưới thân một tầng như có như không lực đạo nâng thân thể nàng, giống như hư vô không khí một dạng bình thường, để cho Yêu Nguyệt căn bản không cảm giác được có thứ gì tiếp xúc cảm giác. Tỷ tỷ. Liên ở đây lúc, phương xa Liên Tâm vẻ mặt gấp gáp chạy như bay tới, mấy cái nhảy vụt, trong nháy mắt đến Yêu Nguyệt trước mặt, cùng này cùng lúc Yêu Nguyệt dưới thân lực đạo đột nhiên biến mất, thân thể bất thình lình chầm xuống, vừa vặn bị xông lại Liên Tâm hai tay lột một, ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Nhanh trước tiên đem linh dược chữa thương phục, ta lập tức vận công chữa thương cho ngươi. Liên Tâm nhìn đến trên mặt, trên thân vết máu loang lổ Yêu Nguyệt, ánh mắt đều đỏ, kinh hoàng thất thố hô to. Yêu Nguyệt nhìn đến Liên Tâm bộ dáng, một cái nhận lấy đan dược phục, sau đó xoay mình rơi trên mặt đất, nhìn vẻ mặt kinh ngạc mở mịt nhìn đến chính mình Liên Tâm nói, "Được, ta không sao, thông báo Di Hoa cùng mọi người, chúng ta trở lại Tú Ngọc Cốc." Liên Tâm xem thật giống như thật không có chuyện người một dạng bình thường Yêu Nguyệt, nhìn thêm chút nữa quang minh đỉnh kia cao mấy chục trượng vách đá, khó nói Long Nguyên thật lợi hại như vậy sao? Chính là làm sao tỷ tỷ rơi xuống vách đá về sau trạng thái ngược lại so sánh tại quang minh đỉnh bên trên lúc nhìn đến càng tốt hơn đâu? Liên Tâm vẻ mặt mờ mịt không hiểu, mà cái này lúc Dương Tiêu Phạm Giao mấy người cũng vội vã chạy tới, bất quá nhìn thấy một bên tuy nhiên khí thế có chút yếu ớt, chính là tinh thần sung mãn Yêu Nguyệt không khỏi đều là sức sở, lập tức Dương Tiêu vội vàng để cho Hồ Thanh Nhu và Bình Nhất chỉ lập tức cho Yêu Nguyệt xem. Nhưng mà Yêu Nguyệt chính là khoát tay chặn lại, lãnh đạo nhìn đến bọn họ lời nói, vừa vặn các ngươi cũng tới, Dương Tiêu, ngươi mạng người đem quang minh đỉnh bên trên Di Hoa cung thuộc hạ toàn bộ bệnh bạch đới đến đây đi, bản cung nên trở về mình mới. Hồ Thanh Nhu và Bình Nhất chỉ đầy số lượng ngộp bức, nhìn một hồi nhìn bên này, nhìn một hồi nhìn một bên, không biết đây là muốn làm gì. Bất quá Dương Tiêu và người khác nhìn đến khí sắc như thường, ngựa khí bình tĩnh Yêu Nguyệt, tựa hồ đoán được cái gì, ngay sau đó liền vội vàng chắp tay nói, nếu Yêu Nguyệt cung chủ không đáng ngại, vậy ta nhóm cái này liền phái người đem Di Hoa cung đệ tử đưa đến dưới núi đợi nghe cung chủ điều phái. Sau đó song phương lại khách khí mấy câu, Dương Tiêu và người khác liền chuyển thân trở lại Quang Minh đỉnh, mà Liên Tâm nhìn đến không còn phẫn nộ Yêu Nguyệt, đột nhiên phúc trí tâm đến nói, là đế giáo chủ cứu ngươi đi. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, chính là vừa không có thừa nhận, cũng không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nói, Liên Tâm, tu vi ngươi cũng nên nỗ lực một hồi. Quang Minh đỉnh, luyện công ngục bên trong, Đế Lăng Thiên đem đệ nhị đao hoàng một hồi hành hung về sau, rốt cuộc thoáng làm dịu liền muốn nổ tung sát ý. Truyền lệnh, 3 ngày sau nghị sự đại điện lớn nghị. Chương 783, giúp đỡ. Ma sư cung đại điện. Bàng Ban ngồi ở trung tâm dài sàn bên trên, tả hữu hai bên từng hàng ghế ngồi đầy khí thế bức người cao thủ. Hồi lâu, Bàng Ban chậm rãi mở ra cặp kia ma thần một dạng hai con mắt, nhìn đến mọi người khẽ mỉm cười nói, đại tranh chi thế, từ hôm nay mà lên. Mọi người nhất thời thần sắc dao động, một đôi trong đôi mắt lại là kích động lại là khẩn trương. Bàng Ban nhìn về phía một bên Triệu Mẫn nói, Mẫn, mọi điều theo kế hoạch hành sự đi. Triệu Mẫn kích động đứng lên nói, vâng, sư phụ. Thiếu Thất Sơn, Phương Trượng Thất. Huyền Từ nhìn đến trước mặt các viện thủ tọa lo lắng nói, Hoa Vô Khuyết bị bóng tối thôn vệ, Minh Giáo đến bây giờ không phản ứng chút nào, các vị cảm thấy Đế Lăng Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì? Thủ tọa La Hán Đường Vô Sắc Thiền Sư nhất là ngay thẳng, lựa chọn hàng đầu nói ra, vậy Đế Lăng Thiên hành sự luôn luôn là bá đạo, đối với Hoa Vô Khuyết lại sủng ái nhất, hôm nay Hoa Vô Khuyết bị Đế Thích Thiên âm mưu làm hại, hết lần này tới lần khác Đế Thích Thiên sớm bị hắn gọi cái xác không hồn, hôm nay cơn giận này giấu ở trong lòng đến bây giờ không phát, chỉ sợ là còn chưa tìm ra thích hợp phát tiết đối tượng đi. Giới luật viện thủ tọa Huyền Tịch đại sư nói, không hầu sư điệt nói có lý, chỉ là kẻ cầm đầu Đế Thích Thiên đã chết nhiều năm, lấy Đế Lăng Thiên đối với Hoa Vô Khuyết thương yêu chi tình, tìm không đến phát tiết đối tượng chi lúc, chỉ sợ hắn sẽ dính líu vô tội và lây người khác, cuối cùng thậm chí dẫn động thiên hạ đại thế, mở ra đại tranh chi thế à. Các vị thần tăng dồn dập gật đầu phụ họa, hôm nay Thiếu Lâm Phong Sơn vừa mới kết thúc, thực lực cũng khôi phục không ít, chính là giang hồ thời cuộc phân phân nhiễu nhiễu, quỷ dị đa biến, hôm nay bọn họ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng ứng đối quét sạch thiên hạ đại tranh chi thế à, cho nên không có ai hy vọng vào lúc này sẽ phát sinh sự tình như vậy. Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Nan đại sư vắt chán suy nghĩ chốc lát, cao mày nói, kỳ thực Hoa Vô Khuyết bị bóng tối thôn vệ, trừ kẻ cầm đầu Đế Thích Thiên bên ngoài, những cái kia đi tới cướp đoạt Long Nguyên đại tông sư cũng là chuyện này đồng lõa, thần bí kia cùng khó lường, giống như quái vật một dạng bình thường tiếu thị huynh đệ, còn có ma giáo người, kia âm quỷ phái Dương Nguyệt Lệ công và người khác đều là khó thoát tội lỗi, Đế Lăng Thiên chính là muốn tìm người báo thủ, cũng nên đi tìm bọn họ. Mới là, chỉ là hôm nay những này cướp Long Nguyên người đều bí ẩn hành tung đi tiêu hóa Long Nguyên, có lẽ Minh giáo đến bây giờ không có động tác, liền là bởi vì hắn nhóm còn chưa tìm ra những người này tung tích đi. Huyền Từ và người khác nghe vậy đều là không nhịn được bừng tỉnh đại ngộ, chính là một bên quản lý tàng kinh các phương chứng cũng không nhịn được gật gật đầu nói, lời ấy có lý, nếu không lấy Đế Lăng Thiên tính cách, làm sao sẽ lâu như vậy không có phản ứng đâu. chỉ là những cái kia cướp được long nguyên người tại không có triệt để tiêu hóa long nguyên lúc trước, nhất định là ẩn tàng rất sâu, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy bị người tìm ra, nếu như thời gian quá lâu cũng không tìm thấy người, kia Đế Lăng Thiên còn có thể một mực nhịn xuống đi không? Cái này một lần, Huyền Từ trực tiếp mở miệng nói, Phương Chứng Sư Điệt lo lắng có đạo lý, cho nên, vì là không để cho vô tội người bị dính líu, muốn vạ lây vô tội, thông báo Phật môn đệ tử từ hôm nay trở đi cũng gấp bội để ý có liên quan long nguyên tin tức, mặt khác cũng hiểu thêm một chút võ đang đạo môn, chúng ta cùng nhau giúp Minh giáo đem những người đó tìm ra, để cho Đế Lăng Thiên cho hạ giận mới phải a. Phương Trượng nói thật phải, chúng ta dẫn pháp chỉ. Các vị thần tăng tề thanh lĩnh mệnh đạo. Võ Đang Sơn, Trần Vũ đại điện. Hôm nay Võ Đang trưởng môn đã từ Sung Hư truyền tới Tống Viễn Kiều trong tay, chỉ là hôm nay nghị sự lúc, trừ lần nữa bế quan Trương Tam Phong chân nhân bên ngoài, Sung Hư, một đạo nhân, Tử Dương chân nhân mấy vị trên núi Võ Đang đại tông sư vừa vặn đều tại, liền cùng nhau ngồi một bên dự thính. Xuống chút nữa ngồi chính là Võ Đang hôm nay trung kiên lực lượng, trừ đã từ Trần Trương Thúy Sơn bên ngoài còn lại mấy vị Võ Đang đại hiệp, còn có hôm nay cũng có thể một mình đảm đương một phía Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ, còn có một đời mới Võ Đang thất kiếm chắc nhất hàng, Tiễn Trung Thiên, Thanh Tùng chờ đệ tử trẻ tuổi. Nhưng mà đừng xem trẻ tuổi nhất chắc nhất hàng vẫn chưa tới 30 tuổi, chính là đại điện bên trong tu vi kém nhất cũng đã là tông sư cảnh giới, mấy năm nay thiên địa lại biến, linh khí phun trào, không chỉ là đột phá đại tông sư võ giả nhiều rất nhiều, ảnh hưởng lớn nhất kỳ thực là đại tông sư võ giả trở xuống nhóm. Giống như hậu thiên tấn cấp tiên thiên tấn cấp tông sư cửa khẩu đều hướng theo linh khí tăng lên giãn ra rất nhiều, cơ số vốn là to lớn hạ tầng đám võ giả tấn cấp lên càng thêm dễ dàng, không nói còn lại, chỉ nói võ đang phái hôm nay tông sư võ giả số lượng đã đột phá 30 số lượng, so với đại biến lúc trước ước chừng lật còn nhiều gấp 3. Có thể thấy thiên hạ võ giả lại có bao nhiêu người bởi đó được lợi. Tống Viễn Kiều đem Thiếu Lâm truyền đến thư tín rượi vào lần giao cho đại gia truyền đọc, sau đó nói: "Thiếu Lâm mời chúng ta cùng nhau giúp Minh giáo tìm kiếm cấp đoạt Long Nguyên đại tông sư, các vị ý như thế nào?" Trương Vô Kỵ lập tức đứng lên nói: "Trưởng môn, Vô Kỵ cho rằng chuyện này chúng ta tương ứng đáp ứng, nếu không thời gian lâu, giống như là Thiếu Lâm ở trong thơ nói, có lẽ đế giáo chủ không nhịn được liền sẽ dính líu người khác." Nói tới chỗ này hắn đón đến nói: "Hơn nữa đế đại ca đột ngột mất tài nữ, nhất định bi thống muôn phần, về tình về lý, chúng ta đều nên giúp hắn." Tống Thanh Thư cũng là đứng lên nói: "Trưởng môn, Vô Kỵ sư đệ nói có lý, huống chi chúng ta cùng Minh giáo quan hệ vốn là thân thiện, như thế một cái nhấc tay, làm hết sức mình." Tống Thanh Thư lời này cũng là thật tâm, mấy năm nay hắn nỗ lực phấn đấu, một bên tứ xứ hành hiệp trượng nghĩa, để thăng tu vi, một bên duy trì một tháng cho Chu Chỉ Nhược đưa một phần tin tần suất, nhiều năm theo đuổi phía dưới, rốt cuộc thu được mỹ nhân vui vẻ. Hơn nữa bất luận là Hoa Vô Khuyết, vẫn là Tống Viễn Kiều đều ngầm thừa nhận hai người quan hệ, mắt thấy chờ Hoa Vô Khuyết đổ lòng về sau, đem yêu nguyện thương thế không thể làm gì khác hơn là nên đến phiên tổ chức bọn họ hôn sự, kết quả lại đột nhiên phát sinh tai họa này. Hôm nay Chu Chỉ Nhược đã bị yêu nguyện triệu hồi Di Hoa Cung, thư tín cũng triệt để đoạn tuyệt. Lúc này, Tống Thanh Thư đối với Đế Lăng Thiên tâm tình nhất định chính là cảm thụ lây, cực kỳ đối với tạo thành cái này mọi điều Đế Thích Thiên cùng những cái kia cướp đoạt Long Nguyên người đều là hận thấu xương. Cho nên hôm nay đối với làm sao kết chuyện này, đem việc này mau sớm khắc phục hậu quả xử lý là hắn lập tức quan tâm nhất sự tình. Hôm nay Thiếu Lâm đều chủ động đề xuất phải giúp Minh Giáo, bọn họ võ đang lại có lý do gì cự tuyệt đâu? Có lẽ có thể nhân cơ hội này lại đi Di Hoa Cung gặp một lần Chỉ Nhược muội muội đây. Nhưng mà có người tán thành, liền có người phản đối. Võ Đang đời kế tiếp thất kiếm đại biểu Yến Trùng Tiên chính là nói, cướp đoạt Long Nguyên người đều là đại tông sư hàng ngũ, hôm nay Minh giáo tựa hồ truy xét cũng không tìm thấy manh mối, chúng ta chính là gia nhập chỉ sợ cũng tác dụng không lớn, hơn nữa cho dù vạn nhất người chúng ta đúng dịp tìm ra, trừ phi làm lúc bên người có bản phái đại tông sư ở đây, nếu không người nào tìm ra chính là đều sẽ chết kỳ, nếu như vì vậy mà hao tổn bản phái đệ tử, chỉ sợ không ổn đâu. Đúng vậy trưởng môn, kia cướp đoạt Long Nguyên người đều là hạng người lòng dạ ác độc, nếu như vì vậy mà hao tổn bản phái đệ tử, vậy cũng quá uổng phí đi. Đúng vậy, nếu như ngoại nhân biết, còn tưởng rằng ta Võ Đang sợ Minh giáo, duy Minh giáo chi mệnh là từ đâu. Nhìn đến mọi người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số đều phản đối chẳng cảnh, Tống Viễn Kiều cao mày một cái, Dư Liên Chu chờ sư huynh đệ vừa muốn đứng dậy đại sư huynh, cái này lúc một bên bên cạnh xem một đạo nhân đột nhiên lên tiếng nói, chúng ta chỉ là giúp Minh giáo tìm kiếm manh mối, cũng không phải khiến đại gia đi tranh đoạt Long Nguyên, đến lúc đó có manh mối tiếp nhận cho Minh giáo đệ tử liền được, lại có nguy hiểm gì đang nói. Lại nói, tranh đoạt Long Nguyên hạng người đều là lòng dạ khó lường hạng người, này lúc tìm ra mau sớm giải quyết còn tốt, nếu không ngày sau đại chiến cùng nhau, những người này chính là lớn nhất tai họa. Cho nên lấy bần đạo nhìn chuyện này, ta Võ Đang việc nhân đức không ngừng ai, phải nên cùng Thiếu Lâm Minh giáo cùng nhau trừ xê tiên diệt trừ những mối hỏa này. Một bên Thanh Hư cũng là phụ hòa nói, tam phái cùng nhau liên thủ, lại nơi nào đến ai sợ ai, nếu là có người dám gán tội ta Võ Đang danh dự, trong tay các ngươi kiếm chẳng lẽ là làm bài trí dùng sao? Hướng theo hai vị đại tông sư mở miệng, chúng đệ tử không có người nào phản đối. Tống Viễn Tiểu lập tức tuyên bố Võ Đang đệ tử từ ngày hôm nay lưu ý Long Nguyên tình báo tương quan, mà một bên Mục đạo nhân lấy Đế Lăng Thiên đã cứu chính mình làm lý do, tự mình chủ trì chuyện này, sở hữu có liên quan Long Nguyên tình báo trực tiếp hướng về hắn phụ trách. Có đại tông sư chủ động đón lấy chuyện này, Tống Viễn Kiều dĩ nhiên là thật cao hứng đáp ứng, mà Mục đạo nhân liền càng cao hứng hơn. Chương 784, lưu lạc dị giới. Hoa Vô Khuyết là bị Đế Thích Thiên ở lại Huyền Thiết Lệnh bên trong tinh thần lực mở ra bóng tối thôn phệ, nhưng mà Hắc Động là một cái đã chết nhiều năm đại tông sư để lại một chút tinh thần lực là có thể đánh mở sao? Đừng nói là một chút tinh thần lực, chính là Đế Thích Thiên bản thân xuất thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Đế Lăng Thiên vì thế làm qua rất nhiều chất thí, cũng tự mình đi tìm Trương Tam Phong, bàng ban đã dạy, có thể đem đại tông sư võ giả thôn phệ Hắc Động. Vậy căn bản cũng không là cái gì võ giả tùy ý vỡ vụn không gian có thể làm được, đó là chỉ có mở ra một cái thế giới khác đại môn mới có thể làm được sự tình. Nói cách khác, Hoa Vô Khuyết là bị một cái thế giới khác hút đi. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên đến bây giờ không thể nào hiểu được Đế Thích Thiên là làm sao mở ra một thế giới khác đại môn, đối với Đế Lăng Thiên đến nói, những này đều không trọng yếu, hôm nay hắn có thể xác định phải, Hoa Vô Khuyết 10 có 8 9 là bước vào cái thế giới khác, mà hắn nếu muốn đem Hoa Vô Khuyết cứu ra, chỉ có thể tìm Đế Thích Thiên mở ra một thế giới khác ngoài cửa lớn, liền chỉ có Vũ Phá Hư không một đầu đường có thể đi. Mà Đế Thích Thiên hải cốt đã sớm hóa thành cho bụi, cho nên Đế Lăng Thiên biện pháp kỳ thực chỉ có một. Nguyên bản Đế Lăng Thiên là muốn chậm rãi bố cục, nhưng mà hôm nay không biết Hoa Vô Khuyết tại một cái thế giới khác sẽ tao ngộ cái dạng gì tình huống, cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành phá toái hư không mục tiêu. Vì thế, hắn nhất thiết phải nhất thống Cửu Châu. Vì thế, hắn không tiếc lại đổ thiên hạ. Ánh bình minh vừa ló dạng, kim quang rơi xuống. Vân Lam Tông với tư cách gia mã đế quốc số 1 số 2 tông môn thực lực, nó nơi ở Vân Lam Sơn dĩ nhiên là có khác một phen bố cục. Núi này thế núi chót vót, ba mặt đều là cao vài chục trượng vách đá, chỉ có một đầu nhân lực đảo đới mà ra thềm đá có thể thông trên dưới. Tuyệt đối là một nơi dễ thủ khó công hiểm địa, hơn nữa toàn bộ trên ngọn núi, khắp nơi đều có Vân Lam Tông sát khí đằng đằng đệ tử tại tứ xứ tuần tra thủ vệ, nhìn bộ dáng, quả thực giống như là một tòa cứ điểm quân sự. Bất quá Vân Lam Tông đệ tử lớn như vậy sát khí, chính là cùng vài ngày trước phát sinh ở Vân Lam Tông một kiện đại sự có liên quan. Một người tên là Tiêu Viêm tiểu tử vậy mà tại bọn họ Vân Lam Tông, ngay trước tất cả mọi người mặt, đem bọn hắn coi là nữ thần tiên tử một dạng bình thường sư tỷ Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại, nhưng mà càng để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, sau đó bọn họ Vân Lam Tông tam đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Vậy mà đều bị Tiêu Viêm kia tiểu tử trợ thủ đánh cho đại bại, chật vật không chịu nổi, cuối cùng thậm chí bức đại trưởng lao không thể không ra bế quan đời trước tông chủ Vân Sơn. Nhưng mà cho dù là thực lực vì là đấu tông cường giả Vân Sơn ra mặt, như cũng không thể lưu lại Tiêu Viêm, ngược lại thì để cho hắn quang minh chính đại chuyển thân nên ngang rời đi. Hôm nay toàn bộ Vân Lam Tông, thậm chí là toàn bộ gia mã đế quốc, mỗi một cái không phải đối với Tiêu Viêm người trẻ tuổi này tu vi và can đảm khiếp sợ không thôi, chính là cùng thế lực khác khiếp sợ so sánh, Vân Lam Tông càng là toàn bộ trong chuyện xưa bị người lấy ra làm thành chê cười bối cảnh bản, như thế đáng thương hạ chẳng. Thử hỏi ngày trước tâm cao khí ngạo Vân Lam Tông đệ tử làm sao không giận, làm sao có thể không có sát khí đâu. Nhưng mà có lẽ là Vân Lam Tông trời sinh cùng Tiêu Viêm xung khắc quá đi, một ngày này, mới rời đi không bao lâu Tiêu Viêm vậy mà lần nữa sát khí đằng đằng trực tiếp sát thương Vân Lam Sơn, toàn bộ Vân Lam Tông đệ tử lần nữa giống như nổ tung. Nguyên lai Tiêu Viêm về nhà sau đó, lại phát hiện Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng dẫn người đánh tới Tiêu gia, thiếu chút nữa đem Tiêu gia diệt môn, mà hắn kính trọng nhất phụ thân càng là vì vậy mà mất tích, ngay sau đó nổi giận Tiêu Viêm trực tiếp xoay mình liền lần nữa đánh tới trong núi. Vân Lam Sơn bên trên, Tiêu Viêm hướng về phía Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ, đấu tông tu vi Vân Sơn phẫn nộ quát, mặc kệ phụ thân ta là không phải là bị các ngươi bắt đi, nhưng mà Vân Lăng lão cầu này mệnh, ta Tiêu Viêm hôm nay muốn định. Sau đó, một quả khủng bố dị hỏa hồng liên bị Tiêu Viêm ném xuống. Toàn bộ Vân Lam Tông trong phút chốc giống như sấm lớn nổ vang, giống như là một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào một dạng bình thường, nóng rực hỏa diễm hóa thành từng đạo sóng lửa ngút trời mà lên, gào thét quét về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ Vân Lam Tông đều bắt đầu run rẩy kịch liệt kêu gào, từng đạo sâu tới hơn một trượng to lớn khe rãnh uốn lượn kéo dài hướng về phương xa, cự thạch lăn xuống. Cây cối thiếu đốt, nguyên bản giống như tiên cảnh Vân Lam Tông ngay lúc này chi đơn giản là như địa ngục buông xuống. Làm kia manh liệt sóng lửa tại Vân Lam Sơn trên đỉnh ngọn núi hình thành một đóa to lớn liên hoa hình dáng lúc, toàn bộ Vân Lam Tông trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả mọi người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên Vân Lam Tông hậu sơn ba người nhìn liền càng rõ ràng hơn. Một đỉnh núi bên trên, xích hai chân, giống như thế gian tinh linh một dạng bình thường một cái nữ tử áo đỏ, chính nhấc tay nhìn đến Vân Lam Tông phía trước trên quảng trường đại chiến, một hồi nàng quay đầu nhìn phía sau khoanh chân mà ngồi rốt cuộc vận công xong hoàng y nữ tử nói, "Tiểu thư, này Vân Lam Tông không phải nói tại cái này Gia Mã Đế quốc là số 1 số 2 đại thế lực sao? Làm sao ba ngày hai đầu bị một đứa bé đánh tới cửa, hơn nữa hôm nay càng là trực tiếp bị người lên đỉnh đầu ném một cái đại tạc đạn, đem nhà mình đại trưởng lão đều nổ chết, đây cũng quá mất mặt đi. Theo ta thấy a, chỉ sợ mây này núi sư đồ mấy năm nay đều là đang khoác lác a." Hoàng y nữ tử một đầu mái tóc dài màu đen rũ xuống bên hông, một đầu hoàng sắc đai lưng tơ tằm giúp đỡ tóc dài rũ xuống trước ngực, một trương có chút tái nhợt trên gương mặt tràn đầy tôn quý lãnh ngạo chi sắc, hai cái giống như hồ điệp một dạng lông mi dài khẽ run lên, hai con mắt mở một cái, nhất thời giống như sán lạn tinh lăng không, ấn soi sáng ra một phiến đú lánh cao xa. Hoàng y nữ tử chính là Hoa Vô Khuyết, mà Hồng y tự nhiên chính là Loan Loan. Thấy Hoa Vô Khuyết chỉ là trừng nàng một cái, không nói gì, Loan Loan lần nữa nói, "Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này đã dừng lại 3 năm lâu dài, thương thế cũng khôi phục 7-8 thành, ngài còn lại tổn thương căn bản không phải Vân Lam Tông cùng cái kia cổ đàn lão đầu có thể giúp một tay, cái này đấu khí đại lục không phải rất lớn sao? Chúng ta đi tìm có thể giúp ngài mau sớm hồi âm thương thế luyện đan sư cùng linh dược đi." Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt nói, "Không gấp, tạm chờ này Vân Lam Tông an ổn sau đó mới nói không mượn." Cái này lúc bên kia một cái ngồi uống rượu đại hán, chính là cùng nhau bị hút vào hắc động tiểu phong nói, "Tiểu thư, chúng ta cần phải xuất thủ giúp bọn hắn một chút, dù sao chúng ta ở chỗ này quấy rầy rất lâu." Hoa Vô Khuyết cười nói, "Tiểu thúc chớ cấp bách, chuyện này chính là người ta sự tình, chúng ta chính là khách bên ngoài, nếu có cần, bọn họ tự nhiên sẽ mở miệng, nếu là không mở miệng, vậy ta nhóm tự nhiên không cần nhúng tay." Loan Loan cái này lúc đột nhiên nói, "Ô kìa, bị địch nhân chạy trốn, Vân Lam Tông lần này, nhưng này là ném đại nhân nha." Hoa Vô Khuyết không có để ý tới hoạt bát Loan Loan, ngày đó tại trên biển khơi bị bóng tối thôn vệ sau đó, tỉnh lại lần nữa lúc cũng đã bị Vân Vận cứu về Vân Lam Tông bên trong, bởi vì Loan Loan cùng Tiểu Phong cùng hắn đều là trên lệch không lâu bị bóng tối thôn vệ, cho nên ba người hôn mê địa phương cũng không xa nơi, đều bị Vân Vận cùng nhau mang về. Sau đó ba người các nàng bởi vì thương thế không nhẹ, liền lưu ở nơi đây một bên liệu thương, một bên tìm hiểu tình hình, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết đại tông sư cảnh giới lại bị bóng tối thôn vệ sau đó trực tiếp bị đánh rơi vào tông sư cảnh, đã như thế, Hoa Vô Khuyết thương thế là nặng hơn, bất quá đối với nàng ngày sau tu vi đến nói chính là một lần hiếm thấy trọng tu thời cơ. Chương 785, này tông không kia tông. 3 ngày sau, Vân Lam Tông đại quy mô lùng bắt Tiêu Viêm hành động cơ bản tuyên bố thất bại, hơn nữa càng thêm đáng thương phải, tại mấy ngày này lùng bắt trong hành động không chỉ không có thể bắt đến Tiêu Viêm, ngược lại thì bị Tiêu Viêm lần nữa phản sát rất nhiều trong môn đệ tử, khiến cho Vân Lam Tông trên dưới sĩ khí giảm nhiều, càng là tại toàn bộ Gia Mã Đế quốc thành một cái chuyện cười rất cả hàm. Bất quá, cho dù Vân Lam Tông hôm nay tình thế như thế hỏng bét, chính là Vân Sơn tối đa cũng chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu lo lắng. Sau khi một cái môn nhân đệ tử tối nay đem một cái tin nói cho hắn biết thời điểm, Vân Sơn rốt cuộc sắc mặt đại biến, thậm chí trong tâm sinh ra một luồng kinh hoàng thất thố cảm giác, bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, sau đó đem Vân Vận gọi tới nói, "Hậu Sơn, kia ba vị đại nhân phải đi, Vận Nhi theo ta cùng nhau lại đi khuyên một ít, đi." Vân Vận nghe vậy chính là nói, "Sư phụ, kia ba vị đại nhân lai lịch bí ẩn, thực lực cao thâm mặt chắc, đã tại ta Vân Lam Tông dừng lại 3 năm lâu dài, cũng là nên rời khỏi thời điểm đi." Vân Sơn nhìn đến Vân Vận lắc đầu thở dài nói, "Ngu xuẩn. Tuy nhiên ba người bọn họ lai lịch bí ẩn, chính là chỉ từ niên kỷ nhìn, lớn nhất cũng không quá cùng ngươi tuổi tương đương, hơn nữa trong đó hai người xưng hô một người khác vì là tiểu thư, 10 có 8 9 nhất định là đến từ thần bí gia tộc cổ xưa, hơn nữa nhìn bọn họ lời nói bên trong đối với đại lục khắp nơi cục thế mù tịt không biết, định lúc lần thứ nhất đi ra ngoài, thậm chí còn có thể là rảnh rỗi cực nhàm chán, lén lút thoát khỏi gia tộc, nhân vật như vậy, toàn thân là bảo, từ bọn. Họ 3 năm này đối với ta Vân Lam Tông công pháp chỉ điểm sửa đổi liền có thể nhìn ra, để bọn hắn ở lâu một ngày, chúng ta Vân Lam Tông tương lai liền nhiều thêm một phần nội tình lắng đọng, thậm chí ra quan hệ T, cùng bọn chúng sau lưng thần bí gia tộc nhờ và chút quan hệ cũng không phải không có cơ hội à, dù sao chúng ta Vân Lam Tông cũng coi là bọn họ ân nhân cứu mạng à. Vân Vận niết niết miệng nói, chính là sư phụ, ban đầu kia ba vị đại nhân chỉ là hôn mê thụ thương, kỳ thực không cần chúng ta giúp đỡ, cũng có thể chính mình liệu thương hồi âm, hơn nữa 3 năm này, sư phụ cũng từ ba vị trên người đại nhân thu hoạch to lớn, tông sư chi cảnh có hy vọng tiến thêm một bước, những năm gần đây, kỳ thực chúng ta đã lấy đi rất nhiều, hơn nữa chúng ta bây giờ đã một chút cũng không giúp được ba vị đại nhân, tiếp tục khuyên. Vân Sơn một tay đặt tại Vân Vận đầu vai, sắc mặt trịnh trọng nói, tốt đồ nhi, đối với kia ba vị đến nói, chúng ta Vân Lam Tông chỉ là bọn hắn tình cờ đi ngang qua phong cảnh mà thôi, nhưng mà ba vị này đối với chúng ta Vân Lam Tông đến nói, chính là quan hệ đến chúng ta có được hay không đi ra Gia Mã Đế quốc, nâng cao một bước quan trọng a. Cho nên, ngươi nhất định phải cùng vi sư cùng nhau, tốt tốt khuyên ba vị nhiều hơn nữa lưu một hồi, biết không? Vân Vận thấy sư phụ khẩn cấp ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, vâng, sư phụ, ta minh bạch. Vân Sơn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó mang theo Vân Vận cùng nhau hướng Hậu Sơn mà đi. Một lát sau, nguyên bản thuộc về Vân Sơn xa hoa bên trong gian phòng, Vân Sơn mang theo Vân Vận cùng nhau chắp tay làm lễ ra mắt, song phương khách khí mấy câu sau đó, Hoa Vô Khuyết nhìn đến một mực nhìn trái phải mà nói hắn Vân Sơn nói thẳng, "Vân tông chủ, tối nay chúng ta ngươi qua đây mục đích, chắc hẳn ngươi cũng biết, 3 năm này chúng ta chủ tớ ba người quấy rầy rất lâu, thật là rất cảm tạ." Vân Sơn liền vội vàng cười lắc đầu nói, "Vô Khuyết tiểu thư quá khách khí, Vân Lam Tông có thể được ba vị đại nhân đại giá quang lâm, mới là vẻ vàng cho kẻ hèn này, vô cùng vinh hạnh, chỉ là đáng tiếc Vân Lam Tông thực lực hữu hạn, không có thể giúp trên tiểu thư bao nhiêu, bất quá tại hạ đã phái người tìm kiếm khắp nơi linh dược linh đan, lại qua một thời gian, nhất định có tin tức tốt truyền đến, không bằng tiểu thư chờ một chút như thế nào?" Vừa nói Vân Sơn liếc về một cái Vân Vận vội va phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Vô Khuyết tiểu thư nếu là không cấp bách, không bằng liền chờ một chút được không?" Hoa Vô Khuyết chỉ coi không nhìn thấy Vân Sơn lén lút, cười mỉm lắc đầu nói, "Đa tạ Vân tông chủ hảo ý, ba người chúng ta thực lực đã khôi phục 7-8 thành, còn lại ngày sau chậm rãi khôi phục liền có thể, cũng không cần lại làm phiền quý phái đệ tử tứ xứ vất vả. Chúng ta thật vất vả đi ra một lần, một lúc không cẩn thận, bị người tính kế, thiếu chút nữa thì mất mạng tại tha hương nơi đất khách quê người, hôm nay thân thể đã không đáng ngại, thật sự là không đợi được, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cáo từ rời khỏi." Hoa Vô Khuyết mặc dù là cười mỉm lời nói nhỏ nhẹ, chính là lời nói trong vô hình hiện ra không cho cự tuyệt bá đạo để cho Vân Sơn, Vân Vận đều là chấn động trong lòng, loại này từng câu từng chữ bên trong, trong lúc lơ đảng tản mát ra tôn quý bá khí, đó là cho dù ai đều không làm được giả, đây cũng là Vân Sơn sư đồ một lòng nhận định Hoa Vô Khuyết ba người xuất thân tôn quý lý do. Đối mặt Hoa Vô Khuyết bá đạo ngữ khí, Vân Sơn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được chưa từ bỏ ý định nói, "Vô Khuyết tiểu thư nếu không muốn chờ lâu, Vân Sơn tự nhiên không dám ngăn trở, bất quá cái này đấu khí đại lục rộng lớn vô biên, vô số cao thủ, ta Vân Sơn tại cái này Gia Mã Đế quốc tuy nhiên xem như số một số hai cao thủ, chính là đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục chính là ngay cả một nhị lưu cao thủ không tính, tại đấu tông bên trên còn có đấu tôn, đấu thánh, thậm chí tại rất lâu lúc trước còn có chi cao vô thượng đấu đế tồn tại." Vân Sơn nhìn đến Hoa Vô Khuyết ba người nghiêm túc nói, "Lúc trước Vô Khuyết tiểu thư nói Loan Loan cô nương cùng Tiểu Phong huynh đệ đều là tông sư cao thủ, có cái này hai vị bảo hộ, Vô Khuyết tiểu thư tại cái này Gia Mã Đế quốc cảnh nội dĩ nhiên là an toàn không lo, chính là một khi ra Gia Mã Đế quốc, đấu tông võ giả không nói khắp nơi đều có, vẫn là cũng không hiếm thấy. Nếu như vạn nhất gặp phải đấu tôn trở lên đại cao thủ, chính là Hoa Vô Khuyết tiểu thư tự thân cũng là đấu tông cao thủ. Chính là đấu tông cùng đấu tôn chênh lệch chính là dòng dã một cái đại cảnh giới a, căn bản không phải là nhân số có thể đền bù a. Huống chi các ngươi cũng đều bị thương trên người, không có thể phát huy ra toàn lực. Cho nên, vì là lý do an toàn, Vô Khuyết tiểu thư vẫn là nhiều hơn nờ. Đỡ đợi một hồi, đem thương thế triệt để dưỡng hảo, đến lúc đó ta Vân Sơn mang theo Vân Lam tông sở hữu đấu linh trở lên đệ tử cùng nhau hộ vệ tiểu thư xuất hành, được không?" Vân Vận khẽ miệng động động, muốn phản bác, chính là suy nghĩ kỹ một chút sư phụ nói như vậy không có sai. Nếu như Vô Khuyết tiểu thư bọn họ gặp phải đấu tôn cường giả, vậy cũng thật sự nguy hiểm, chỉ là đấu tôn cao thủ, dõi mắt toàn bộ đấu khí đại lục cũng là tuyệt đối cao thủ, tình hình chung cũng không khả năng tùy ý có thể thấy a. Bất quá nhìn thêm chút nữa Vô Khuyết tiểu thư dung mạo, còn có một bên Loan Loan cô nương bộ dáng, cho dù không có đấu tôn võ giả, chỉ cần hai vị cô nương đi ra ngoài phiền toái đó là tất nhiên không thiếu a. Vân Sơn đem bên ngoài nói một bộ nguy cơ trùng trùng bộ dáng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn giống như thật phải nghe hắn mới càng thêm an toàn một chút, chính là Hoa Vô Khuyết sắc mặt ba người chính là một bộ không có chút nào lay động bộ dáng, thậm chí từ bọn họ trong ánh mắt tựa hồ có một chút buồn cười ý vị ở trong đó. Ngay tại Vân Sơn cùng Vân Vận còn cho là mình nhìn lầm thời điểm, chỉ nghe Hoa Vô Khuyết cười nói, "Vân tông chủ, chúng ta nói tông sư chi cảnh, cùng ngươi nói đấu tông cũng không là một chuyện a." Nhìn đến Vân Sơn vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Hoa Vô Khuyết cười nói, "Nếu Vân tông chủ như thế lo lắng chúng ta, vậy liền tiểu thúc cùng Vân tông chủ luận bàn một hồi, để cho Vân tông chủ an tâm đi." Tiểu Phong cười gật đầu, sau đó hướng về phía Vân Sơn liền ôm quyền nói, "Vân tông chủ, chúng ta đi bên ngoài xò chiêu một chút đi." Chương 786, lựa chọn. Bành bành bành. Vân Sơn bế quan nhiều năm, khổ tu nhiều năm mới rốt cục đột phá đấu tông, sau đó càng là trong thời gian 3 năm từ Hoa Vô Khuyết ba người nơi thu được rất nhiều chỉ điểm, khiến cho tu vi không chỉ đột phá đến nhị tinh đấu tông, hơn nữa hắn đã rõ ràng cảm nhận được khoảng cách đột phá đến tam tinh đấu tông cũng không xa xôi. Bất quá ngay cả như vậy, Vân Sơn đã không thấy rõ Hoa Vô Khuyết ba người thực lực, cho dù hắn khoảng cách gần cảm giác, chính là trừ có thể cảm nhận được ba người trên thân khí tức nguy hiểm bên ngoài, vậy mà một chút cũng không cảm giác được đối phương tu vi cảnh giới. Dựa theo trên đấu khí đại lục quy tắc, có thể để cho hắn cái này đấu tông cường giả đều cảm giác không đến cảnh giới trừ không có chút nào tu vi phàm nhân bên ngoài, liền chỉ có mạnh hơn hắn ra ít nhất một cái đại cảnh giới đấu tôn mới có thể có khả năng a. Chính là điều này sao có thể? Cho dù Hoa Vô Khuyết ba người là xuất từ những cái kia cổ lão thần bí gia tộc, chính là lấy Hoa Vô Khuyết ba người đến kỷ, có thể đạt đến đấu tông chi cảnh đã là để cho hắn khiếp sợ không thôi, trong tâm hâm mộ và ghen ghét đủ loại tâm tình càng là mỗi ngày đều tại hành hạ hắn. Nhưng nếu là nói Hoa Vô Khuyết ba người dĩ nhiên là đấu tôn cường giả, kia Vân Sơn chỉ sợ ở hận trời bất công, trực tiếp thổ huyết mà chết. Cho nên, tại Vân Sơn tâm lý, Hoa Vô Khuyết ba người tu vi cũng còn là đấu tông cảnh giới, về phần vì sao cảm thụ của mình không đến cảnh giới của bọn họ, vậy chỉ có thể là gia tộc cổ xưa bí pháp tạo nên. Trong ba người, Hoa Vô Khuyết là tiểu thư, tu vi có lẽ không phải tối cao, nhưng mà bảo mệnh bí pháp nhất định là tối đa, mà một cái khác gọi là Loan Loan yêu mị nữ tử, hơn phân nửa cũng là thiếp thân thị nữ một loại nhân vật, cho nên trong ba người thực lực mạnh nhất hẳn là hình thể hùng tráng Kiều Phong. Mà Kiều Phong người này cũng là Vân Sơn trong 3 năm trao đổi tối đa một người, tính cách hào sảng, hung hoài đại khí, thậm chí nhiều lần luyện võ thời điểm đều không có tránh né chính mình, quang minh chính đại ngay trước chính mình mặt tu luyện, cho nên, cho dù Kiều Phong là trong 3 người thực lực mạnh nhất, chính là Vân Sơn lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì tại ngày trước nhiều lần chính mắt thấy xuống, hắn đã đại khái đoán được Kiều Phong tu vi, cũng chính là cùng mình sắp xỉ như nhau, hơn nữa đối phương vũ khí bình thường không có gì lạ, thẳng thắn, cho dù xuất thân gia tộc cổ xưa, chính là lại không có một chút cao thâm vũ khí, chỉ sợ cũng là người này ngộ tính chưa tới, luyện không thành cái gì cao thâm vũ khí đi. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể để cho hắn đem trong ba người mạnh nhất Kiều Phong nhất cử đánh bại, để cho bọn họ biết rõ đấu khí đại lục nguy hiểm, tốt tốt ngoan ngoãn lưu lại. Ngay sau đó, Vân Sơn xuất thủ chính là toàn lực, không có chút nào một chút nhường ý tứ, trong tâm hạ quyết tâm phải lấy phích lịch thủ đoạn, để cho Hoa Vô Khuyết ba người biết cái gì gọi là làm nguy hiểm. Nhưng mà, bành, Vân Sơn bắt Kiều Phong một quyền đánh lui. Thình thịch, Vân Sơn liền lùi lại 2 bước. Bành bành bành, Vân Sơn liền lùi lại 3 bước, vẻ mặt khiếp sợ. Vì sao ngày trước tu luyện lúc nhìn đến bình thường không có gì lạ một bộ quyền pháp vậy mà sẽ lợi hại như vậy? Tiêu Minh, võ kỹ này chẳng lẽ là địa giai vũ kỹ sao? Tiêu Phong nghe vậy, cười lắc đầu nói, Vân tông chủ nói đùa, đây chỉ là một bộ hoàng cấp thái tổ trưởng quyền mà thôi. Vân Sơn vẻ mặt không dám tin nói, hoàng giai vũ kỹ, uy lực như vậy, điều này sao có thể? Tiêu Phong cười nói, chỉ là tay quen thuộc a. Vân tông chủ còn đánh nữa không? Vân Sơn đón đến, bước chân đạp một cái, đấu khí lần nữa mãnh liệt mà lên, nhìn đến Tiêu Phong nói, Tiêu huynh thiên phú dị bẩm, vậy mà có thể đem một bộ hoàng giai quyền pháp khiến cho không thể so với địa giai vũ kỹ kém, Vân Sơn bội phục. Bất quá cái này đấu khí đại lục có thể tu đến đấu tông trở lên võ giả, làm thế nào có thể không có một hai cửa uy lực bạo tăng bí pháp? Còn nếu là có địa giai vũ khí tại thân, uy lực kia càng chính là vô pháp dự đoán. Cho nên, vì là Vô Khuyết tiểu thư an toàn nghĩ, Tiểu Hình, cẩn thận. Đại bi tê phong thủ, hướng theo Vân Sơn một tiếng quát lên, một đạo khủng bố thanh sắc đấu khí từ nó lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn trào hóa thành một mấy trượng lớn nhỏ năng lượng bàn tay, mang theo gào thét kình gió thẳng hướng Tiểu Phong trước người vô tới. Tiểu Phong thấy vậy, cười lớn một tiếng thở dài nói, tốt trừ pháp. Lập tức không chỉ không có né tránh, ngược lại bất thình lình tiến đến một bước, một tiếng quát to, lại là thái tổ trưởng quyền một quyền đánh ra. Ầm. Cái này một lần, Vân Sơn rốt cuộc không bị lần nữa đánh lui, phàm là Kiều Phong thân hình lắc lư. Vân Sơn thấy vậy, hai con mắt co rụt lại, âm thầm cắn răng, lập tức lần nữa hét lớn một tiếng nói, "Tiểu huynh quả nhiên lợi hại, tiếp ta một chiêu nữa gió sắt chôn vùi cương." Lập tức Vân Sơn hai tay kết ấn, phong thuộc tính đấu khí nhanh chóng từ hắn thể nội tôn trào, sau đó tại đỉnh đầu hắn hội tụ, bàng bạc đấu khí màu xanh đậm trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh trường gần trượng lớn nhỏ kiếm lớn màu xanh. Kiếm này mặt ngoài màu sắc xanh lục ngưng kết, toàn thân không có chút nào lộng lẫy, mà ở trường kiếm triệt để ngưng tụ thành lúc, không gian xung quanh lại mãnh liệt hỗn loạn, có thể thấy uy lực bất phàm. Cùng này cùng lúc Vân Sơn nhìn đến Tiểu Phong nói, chiêu này chính là Vân Sơn được 3 vị chỉ điểm sau đó tại trong thời gian 3 năm lấy bản tông vũ khí khổ tu mà thành bí pháp, uy lực quyết không tại địa giai vũ khí phía dưới, Tiểu huynh, nếu là ngươi không tiếp nổi chiêu này, kia còn là ở lại Vân Lam tông tốt tốt dưỡng thương đi. Tiểu Phong cười ha ha một tiếng, hai tay giao động, trong đôi mắt rốt cuộc nhiều mấy phần vẻ hưng phấn, nói, Vân tông chủ cứ việc xử ra, tiểu mỗ tiếp tục là được. Một bên Hoa Vô Khuyết cùng Loan Loan càng là thần sắc không có chút nào biến hóa, Vân Sơn thấy vậy, cau mày một cái, lập tức một tiếng quát lên, đấu khí lại lộ ra, đem chiêu này thúc dục cực hạn, lập tức thủ ấn biến đổi, đỉnh đầu đại kiếm nhất thời nhất chuyển, phát ra một tiếng dị thường thê lương tiếng hí, lập tức phanh một tiếng, trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đối diện Tiểu Phong. Ầm. Trung thiên trong tiếng ầm ầm, sóng khí nổ tung, hóa thành từng đạo mạnh mẽ sóng xung kích quét về phía bốn phương tám hướng, chính là đấu hoàng thực lực Vân Vận cũng không nhịn được tránh về phía sau, nhưng mà một bên Loan Loan thấy vậy chính là tiện tay vừa nhấc, liền giúp Vân Vận trước người sóng xung kích tiêu đi, về phần Hoa Vô Khuyết, càng là động cũng không động, kia sóng xung kích dựa vào một chút gần ba thước khoảng cách liền tự động biến mất không còn một nống. Khói bụi tàn đi, mọi người lần nữa nhìn về phía trong sân, chỉ thấy Tiểu Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cho nên ngay cả một phân cũng không từng di động, Vân Sơn cùng Vân Vận sư đồ ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài, mà Tiểu Phong chính là nhìn đến Vân Sơn cởi mở nở nụ cười, ôm quyền tán dương, Vân tông chủ một chiêu này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể để cho Kiều Mỗ cảm thấy một tia đau đớn, không hổ là có thể sánh bằng địa giai bí pháp. Vừa nói Kiều Phong lần nữa nói, Vân tông chủ còn có loại này bí pháp. Nếu như còn nữa, vậy liền đều xuất ra, để cho Kiều Mỗ mở mang kiến thức một chút như thế nào. Vân Sơn sắc mặt thay đổi, cứng ngắc lúng túng nở nụ cười, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ khiếp sợ, sau đó nói, "Tiểu huynh nói đùa, bí pháp như thế Vân Sơn chỉ này một chiêu, nơi nào còn có chiêu thứ hai?" Tiểu huynh thực lực cường đại, Vân Sơn bội phục a. Vô Khuyết tiểu thư có Kiều huynh bảo hộ, Vân Sơn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Tiểu Phong cười ôn quyến nói, "Vân tông chủ khách khí, Quý tông hảo ý, tiểu thư nhà ta sẽ không quên." Một bên Hoa Vô Khuyết cũng cười tiếp lời nói, "Được, Vân tông chủ nếu yên tâm, vậy ta nhóm rời khỏi sự tình cứ định như vậy, tiếp theo hãy nói một chút chuyện thứ hai đi." Chuyện thứ hai? Vân Sơn cùng Vân Vận đều nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết cười nói, "Ba người chúng ta ở chỗ này tu dưỡng 3 năm, nhờ có Quý tông chiêu đãi, hôm nay muốn rời khỏi, dĩ nhiên là phải thật tốt cảm tạ một phen mới là, cho nên, Vân tông chủ, chỗ này của ta có hai cái lựa chọn cho ngươi, một là chúng ta giúp ngươi đem Quý tông một môn công pháp để bạt đến địa giai, hai là ta lấy Di Hoa cung thiếu chủ thân phận, đem ngươi Vân Lam tông nạp làm cấp dưới phân bộ, tiếp nhận ta Di Hoa cung bảo hộ. Hiện tại cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, sau đó nói cho ta ngươi lựa chọn." Chương 787, mang tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Lam sân xuống, một chiếc rộng lớn xa hoa trước xe ngựa, Vân Sơn cùng Vân Vận tự mình đến trước vì là Hoa Vô Khuyết ba người tiễn biệt, song phương khách khí mấy câu, Hoa Vô Khuyết vừa muốn xoay người xe, ánh mắt xéo qua liếc một cái nhìn sang một bên dắt ngựa rơi đạp cô nương trẻ tuổi, cười quay đầu nhìn về phía Vân Sơn nói, "Làm sao? Các ngươi đây là phải đem tông môn kiệt xuất nhất đệ tử phái tới cho ta làm thị nữ hay sao?" Vân Sơn cười chắp tay nói, "Thiếu chủ nói đùa đến, hôm nay Vân Lam tông vừa vì là Di Hoa cung cấp dưới, Vân Lam tông đệ tử cũng dĩ nhiên là thiếu chủ thuộc hạ, hôm nay thiếu chủ đi ra ngoài, Vân Lam tông đệ tử đi theo hầu hạ tự nhiên cũng là phải làm." "Huống chi, thiếu chủ dù sao cũng là lần thứ nhất tại trên đấu khí đại lục hành động, Nạp Lan Yên Nhiên tuy nhiên cũng chưa từng rời đi ra Mã Đế quốc, bất quá trong ngày thường cho thiếu chủ bưng trà rót nước vẫn là có thể, hơn nữa nếu có cần gì Vân Lam tông hiệu mệnh, cũng có thể để cho nàng đem tin tức mau sớm truyền về." Hoa Vô Khuyết nghe vậy cười cười, lại liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó nói, "Vậy cứ như vậy đi." Vừa nói quay đầu lên xe, Loan Loan cũng cười ngồi ở trước xe ngựa, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên bái bái tay, sau đó một tay nắm roi ngựa nhẹ nhàng hất lên, nhẹ nhàng quát một tiếng, xe ngựa nhất thời chậm rãi khởi động. Tiểu Phong cưỡi ngựa đi theo xe ngựa phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng hướng sư phụ hành lễ cáo từ, sau đó cũng vội vã lên ngựa đi theo xe ngựa về sau. Đợi xe ngựa bóng dáng cuối cùng biến mất tại phía chân trời về sau, Vân Vận quay đầu nhìn về phía Vân Sơn nói, "Sư phụ, chúng ta Vân Lam Tông ngày sau thật sự là cái gì đó Di Hoa cung cấp dưới sao? Chính là chúng ta đối với cái này Di Hoa cung không có chút nào giải, hơn nữa gia nhập có thể hay không quá dễ dàng?" Vân Sơn thu tầm mắt lại, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng từ đạo, "Di Hoa cung đến cùng làm sao chúng ta mặc dù không hiểu, chính là từ Hoa Vô Khuyết ba người thực lực và tính cách nhưng cũng có thể suy đoán một ít, hơn nữa tối hôm qua chúng ta vị này Vô Khuyết tiểu thư cũng đã nói, trừ phi Di Hoa cung muốn tái nhậm chức hiện thế, nếu không căn bản không cần chúng ta làm chuyện gì, ngược lại thì Vân Lam tông gặp phải phiền toái thời điểm có thể Di Hoa cung cao thủ bảo hộ, tốt như vậy điều kiện, chúng ta lại có lý do gì không đáp ứng thì sao?" Vân Vận suy nghĩ một chút lại nói, "Chính là kia Vô Khuyết tiểu thư nói môn quy ba cái, không được ngỗ nghịch phạm thượng, hai không được đồng môn tương tàn, ba không được khi dễ phụ nữ, chỉ có cái này ba cái cũng chưa miễn quá đơn giản, quá trò đùa đi." Vân Sơn nhẹ nhàng nở nụ cười nói, "Có phải hay không trò đùa vậy thì như thế nào? Ngược lại chính nàng cho ta nhóm môn quy chỉ có cái này ba cái, mà chúng ta cũng chỉ muốn tuân thủ cái này ba cái không liền có thể lấy sao? Khó không thành ngươi còn muốn cho nhiều chính mình thêm một ít ràng buộc sao?" Vân Vận lắc đầu nói, "Sư phụ, ý ta là chuyện này tại Vô Khuyết tiểu thư tâm lý có lẽ căn bản là một trò đùa trò chơi, kia Di Hoa cung chủ người chưa chắc sẽ thừa nhận chúng ta, thà rằng như vậy, chúng ta sao không lựa chọn bí tịch đâu?" Vân Sơn lắc đầu cười nói, "Mặc kệ vị này Vô Khuyết tiểu thư là đùa giỡn nên nghiêm túc, tóm lại chúng ta đã ký kết khế ước, ngày sau hành sự liền có thể quang minh chính đại lấy Di Hoa cung thuộc hạ tự cho mình là, nếu có sự tình cũng có thể thông qua Thản Nhiên bọn họ giúp đỡ, mặc kệ Di Hoa cung phải chăng thừa nhận, chỉ cần Vô Khuyết tiểu thư ba người nhớ đó không phải là có thể chứ?" Vừa nói chuyện, Vân Sơn chuyển thân trở về núi, Vân Vận đi theo bên hông, nghe sư phụ tiếp tục nói, "Về phần kia bí tịch, bọn họ vậy mà có thể lấy bản tông công pháp tự làm sửa đổi hoàn thiện ra một bản địa giai công pháp, phần này nội tình cùng thiên phú, chỉ cần bọn ta đem Vô Khuyết tiểu thư dỗ cao hứng, chỉ là địa giai công pháp dùng để có ích lợi gì? Đến lúc đó với tư cách Di Hoa cung thuộc hạ, Vô Khuyết tiểu thư ban thưởng một môn thiên giai công pháp không phải tốt hơn sao?" Ha ha ha. Trấn Quỷ Quan, rời khỏi ra Ma Đế quốc cuối cùng một tòa thành trì. Tiêu Viêm hỗn tại rộn dịp trong đám người, chậm rãi di chuyển về phía trước đến, muốn lăn lộn qua cửa thành kiểm tra, nhưng mà lại không ngờ vẫn là bị người phát hiện. Cửa này thủ tướng phó thống lĩnh Mông Lực chính là Vân Lam tông đã từng trưởng lão, Vân Lam tông truy nã Tiêu Viêm mệnh lệnh tự nhiên cũng truyền tới tại đây, bất quá cũng may cửa này thủ tướng thống lĩnh mục thiết chính là ra Ma Đế quốc người, đối với Vân Lam Tông dĩ nhiên là ôm lấy chen ép suy nghĩ, ngay sau đó dám lấy thực lực và chính thống chi danh ép Mông Lực vô pháp vận dụng quan nội binh tốt, chỉ có thể ở một thiết vẽ song trong vòng cùng Tiêu Viêm nhất quyết thắng bại. Mà Tiêu Viêm tuy nhiên mặt ngoài nhìn đến bất quá đại đấu sư thực lực, chính là hắn trong chiếc nhẫn chính là có một cái thực lực cao thâm mặt chắc Dược Lao, vì là tiết kiệm thời gian, Dược Lao trực tiếp tiếp quản Tiêu Viêm thân thể, sau đó tại chỗ có người nhìn soi mói, một trưởng liền đem Mông Lực cái này đấu linh cường giả đánh thổ huyết đến bay mà ra. Tại chỗ có người một phiến kinh hai trong ánh mắt, lại có một cái giọng nữ đột nhiên trong đám người vang dội, Mông trưởng lão. Lập tức chỉ nghe một tiếng long ngâm, một đạo thanh ảnh thoáng qua, giữa không trung đến bay thổ huyết Mông Lực nhất thời bị kia thanh ảnh kéo một cái, rơi vào một chiếc xe ngựa trước. Mà hướng theo bốn phía tầm mắt mọi người rơi vào trên xe ngựa, nhìn thấy kia Vân Lam Tông kia đặc biệt tiêu chí, còn có vừa mới tung người xuống ngựa, vì làm Mông Lực dùng chữa thương đan dược toàn thân Vân Lam Tông đệ tử ăn mặc Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm mặt liền biến sắc, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó vừa nhìn về phía vừa mới xuất thủ Kiều Phong, còn có ngồi trên xe ngựa Loan Loan, cười lạnh một tiếng nói, Vân Lam Tông mui chó ngược lại nhạy bén lên rất. Chỉ là nhìn mấy vị ăn mặc, chỉ sợ không phải Vân Lam Tông đệ tử đi. Như vậy Vân Lam Tông sự tình, liền tốt nhất không nên nhúng tay. Cái này lúc Dược lão đột nhiên đối với Tiêu Viêm gấp giọng thúc giục, đi mau, không nên ở chỗ này trì hoãn, nhanh chóng đi lập tức. Nghe thấy Dược lão cấp bách thế này thúc giục, Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía Mục Thiết nói, đại thống lĩnh, ta bây giờ có thể rời khỏi sao? Mục Thiết cười nói, ngươi thắng Mông Lực, dĩ nhiên là tùy thời có thể rời khỏi. Ngay sau đó Tiêu Viêm bước chân nhất động vừa muốn rời khỏi, đột nhiên lại dừng lại nhìn về phía Mông Lực vẻ mặt lạnh nhạt nói, lựa gạt phó thống lĩnh, ngươi chuyển cáo Vân Sơn, ít thì 2 năm, lâu thì 5 năm, ta Tiêu Viêm nhất định sẽ trở về thân thủ lấy tính mệnh của hắn, kết hôm nay ân đoán. Tiêu Viêm trong thanh âm tràn đầy tự tin, hào khí ngất trời, một vị thiên túng kỳ tài anh hùng hình tượng rộng mở hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng mà ngay tại Tiêu Viêm lưu lại lời này, đang lúc mọi người vẻ mặt kính nể trong ánh mắt vừa muốn rời khỏi lúc, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng thở dài đột nhiên vang lên bên tai mọi người, lập tức một đạo lạnh lùng bên trong mang theo 3 phần bất đắc dĩ thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Ngươi đi liền đi, thả cái gì lời độc các ca. Hiện tại ta nghe đến, không muốn quản cũng phải quản nha. Đem người mang tới đi. Ngồi ở trước xe ngựa Loan Loan lập tức thanh thúy đáp một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, đã đến mặt liền biến sắc Tiêu Viêm trước mặt Vũ Mị nở nụ cười nói, ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nhưng mà Dược lão lúc này lại là chờ không kịp, trực tiếp lần nữa tiếp quản Tiêu Viêm thân thể, một trưởng vô gia đánh về phía Loan Loan, gầm lên một tiếng nói, yêu nữ cũng ra. Tại Dược lão cùng Tiêu Viêm, và ở đây cơ hồ trong lòng tất cả mọi người, Loan Loan một nữ nhân như vậy căn bản không thể có thể đỡ nổi một trưởng này. Dược lão cũng là một trưởng vỗ ra liền muốn thừa dịp lao ra, trực tiếp vào thành rời khỏi, nhưng mà lại không ngờ một trưởng kia vậy mà thất bại, Loan Loan thân hình lần nữa che ở trước người hắn, mang theo giới khăn che mặt khỏe miệng khẽ nhếch, nói, thật là thật lâu không có nghe được yêu nữ tiếng xưng hô này đâu, vì là cảm tạ ngươi giúp tỷ. Thì ôn chuyện cũ, tỷ tỷ liền bồi ngươi qua mấy chiều chơi đùa đi. Chương 788, hết trọn bộ. Từ khi Hoa Vô Khuyết sau khi mất tích trong vòng mấy tháng, toàn bộ giang hồ lọt vào một đoạn quỷ dị thời gian bình tĩnh, giống như phóng đãng mưa to trước hết sức yên lặng, làm người ta kinh ngạc run rẩy, áp lực không thôi. Mà ở phổ thông người dân cùng hạ tầng đám võ giả mỗi ngày càng chết lặng theo thói quen, một ngày nào đó, tỉnh dậy, trong lúc bất chợt liền phát hiện Cửu Châu đại địa đã khói lửa nổi lên bốn phía, mà từng vị các môn các phái người nắm quyền càng là lại là kích động, lại là hoảng sợ vội vã truyền đạt từng cái mệnh lệnh, đáp lại cái này nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đại tranh chi thế. Mà đầu tiên mở ra trận này khoáng thế đại chiến cũng không phải Cửu Châu bất kỳ môn phái nào, cũng không phải tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía Đế Lăng Thiên, càng không phải Cửu Châu bên ngoài nhìn chằm chằm Mông Cổ cùng Ma Sư Cung, mà là nguyên bản tổn thương nguyên khí nặng nề, bị người trong thiên hạ đồng tình đáng thương đã từng đệ nhất đại bang cái bang. Ngày đó cái bang toàn quan thanh mang theo hơn vạn dấu giếm hành tích cái bang đệ tử đột nhiên phát hiện thân thể Vô Cấu Sơn Trang bốn phía, sau đó lời đồn tứ phương, Vô Cấu Sơn Trang trang chủ Liên Thành Bích nghiêm trang đạm mạo, hèn hạ vô sỉ, trong bóng tối cấu kết Mông Cổ, y đổ qua loa trung nguyên. Lập tức, cái bang đệ tử chen nhau lên, căn bản không cho Vô Cấu Sơn Trang bất luận cái gì nói chuyện thời cơ, một đợt huyết chiến, từ buổi sáng một mực giết tới trạm vào tối, sau đó bị buộc đánh gãy bế quan Liên Thành Bích giận mà giết ra, tuy nhiên cầm trong tay cắt lục đao, lại có Long Nguyên công lực tại thân, trong cái bang cũng không một người có thể cùng với địch nổi, nhưng mà bởi vì bạo liệt Long Nguyên còn chưa dung hợp, khiến cho Liên Thành Bích thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chỉ đành phải mắt thấy Vô Cấu Sơn Trang bị cái bang một cây đuốc đốt thành cho bụi, còn hắn thì mở một đường máu, biến mất ở trong bóng tối. Tuy nhiên cái bang xuất động rất nhiều đệ tử tứ xứ lục soát, đáng tiếc cuối cùng chính là như cũng không thu được gì, nhưng mà bọn họ không biết là tránh được cái bang đuổi bắt Liên Thành Bích cũng không thật chạy thoát, mà là thật vất vả ẩn náu tại một nơi động quật tiêu hóa Long Nguyên chi lúc, rốt cuộc lại bị một cái đánh lén đánh gãy. Hai người ra tay đánh nhau, cuối cùng Liên Thành Bích nhìn không được gáp chế Long Nguyên bên trong bạo lệ chi khí, trực tiếp hóa thành một đầu bán long bán nhân quái vật đem động quật đều đánh sụp đổ nứt toác, đáng tiếc mất lý trí hắn cuối cùng vẫn bị người kia đánh tứ chi đứt đoạn, thổ huyết ngã xuống đất. Bất quá tại tối hậu hồi quang phản chiếu chốc lát, Liên Thành Bích rốt cuộc nhận ra thân phận đối phương, người là võ đang một đạo nhân. Mặt đen xuống một đạo nhân không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là lấy ra Liên Thành Bích trong cơ thể bị tiêu hóa gần một nửa Long Nguyên, lập tức một trưởng đem Liên Thành Bích đánh cái xác không hồn, sau đó điểm mũi chân một cái, liền biến mất ở trong bóng đêm. Mà hướng theo cái bang tấn công Vô Cấu Sơn Trang, dẫn tới võ lâm hỗn loạn, võ đang phái ra một đạo nhân dẫn đầu cao thủ đi tới điều tra chuyện này, nhưng không ngờ ngay tại bọn họ vừa mới chạy tới Vô Cấu Sơn Trang, tại cái bang tiếp phong yến bên trên, bị người tới một cái theo lý bên ngoài, cho tàn lại cháy Thanh Long hội, liên thủ đã từng chính đạo đệ nhất đại bang cái bang, đem ứng phó không kịp võ đang các vị đại hiệp giết một cái máu chảy thành sông, nhưng mà nếu là vừa vặn như thế, dựa vào võ đang thất hiệp mọi người thực lực, lại có một đạo nhân vị đại tông sư này dẫn đầu, phá vòng vây không khó lắm, chính là để cho người tuyệt vọng phải, một đạo nhân xoay người thân thủ cắt đứt võ đang trúng hiệp đường sống. Sau trận chiến này, một đạo nhân thân thủ viết dòng máu đưa về võ đang và phụ cận đạo môn các phái cầu viện, sau đó nắm quyền cửa các phái cao thủ lòng như lửa đốt chạy tới lúc, lại bị Thanh Long hội, cái bang và ma sư cùng cao thủ cùng nhau liên thủ vây giết. Qua chiến dịch này, đạo môn thực lực đại tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó ma sư cùng liên thủ Thanh Long hội mang theo cái bang mấy chục vạn đệ tử, trực tiếp trùng trùng điệp điệp liền thẳng hướng võ đang sơn. Cùng ngày cùng lúc, ngay tại Phật môn cao tăng vẫn còn ở ngày đêm thương nghị phải chăng muốn hướng võ đang phái ra viện quân lúc, Minh giáo ngũ hành kỳ 50 vạn đại quân càn quét mà đến, trước tiên diệt từ hàng tịch trai, sau đó đổ tĩnh niệm thiện viện, tiêu diệt Nam Thiếu Lâm, cuối cùng trực tiếp binh vây Thiếu Thất Sơn. Lần này, toàn bộ chính đạo trụ cột Phật đạo hai cửa đồng loạt bị người đánh tới cửa đỉnh, toàn bộ thiên hạ xôn xao, Cửu Châu kịch chấn. Vô số võ giả chính đạo chen chúc chạy tới Thiếu Thất Sơn cùng võ đang sơn tiếp viện, đương nhiên không thiếu hắc đạo tà đạo và hèn hạ vô sỉ người đuổi đi gia nhập Thanh Long hội cùng cái bang hàng ngũ chiếm tiện nghi. Đương nhiên người muốn nhất vẫn là gia nhập Minh giáo hoặc là ma sư cùng giới quyền, đáng tiếc cái này hai cửa nhà lớn nghiêm, căn bản không cho những người này gia nhập thời cơ a. Toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều tập trung ở Thiếu Lâm cùng Võ Đang, nhưng mà rất nhiều người ở trong đấy lòng đối với Minh giáo thái độ liền có nhiều chút thất vọng, bọn họ ngược lại không quan tâm Minh giáo cùng Phật môn là địch, ngược lại chính Đế Lăng Thiên cùng Phật môn ân oán đã sớm thiên hạ đều biết, nhưng mà để cho một số người thất vọng phải, Minh giáo lựa chọn động thủ thời gian không đúng lắm, này lúc không phải phải trước tiên giúp Võ Đang giải quyết ma sư cùng cái này ngoại địch, sau đó đại gia ngồi nữa xuống cùng nhau quang minh chính đại tranh một chuyến cái này Cửu Châu chi chủ sao? Cho nên, hướng theo hai chỗ chiến trường rằng co, thiên hạ võ giả nghiêng về Thiếu Lâm cùng Võ Đang cao thủ tối đa, đặc biệt là một ít tần thế cao nhân, ví dụ như Độc Cô Cầu Bại, Đệ Nhị Chư Hoàng và Già Đế, ngày sau, Thiết Trung Đường, Phong Hành Liệt và người khác, thậm chí Vô Danh cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Nhưng mà ngay tại mọi người đối với Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên tâm sinh thất vọng thời khắc, làm Võ Đang Sơn đại chiến tiến hành được khốc liệt nhất thời điểm, làm Trương Tam Phong bị Thanh Long hội Long thủ Giang Ngọc Lang, Võ Đang phản đồ một đạo nhân, Ma sư cung Ngông Xích Hành, bên trong Xích Mi, Bát sư ba trở đại tông sư điên cuồng vây công thời khắc, bất thình lình Võ Đang Sơn bên ngoài lại nghĩ tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Mọi người lúng túng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, động thủ dĩ nhiên là Ma sư cung cung chủ, đã từng uy áp một thời đại ma sư bằng bàn, và vốn nên là tại Thiếu Thất Sơn cùng Phật môn đại chiến Đế Lăng Thiên. Trận đại chiến này trực đả là núi lở đất nước, phong vân biến sắc, ba ngày ba đêm tiếng nổ phương viên mười mấy dặm rất nhiều sinh linh trực tiếp đánh chết tươi, thậm chí ngay cả bầu trời đều phủ đầy từng đạo cực kỳ nguy hiểm hắc sắc vết nước. Nhưng mà không có ai biết trận chiến này kết quả cuối cùng, bởi vì tại bảng bàn cùng Đế Lăng Thiên đại chiến chi lúc, Độc Cô Cầu Bại, Đệ Nhị Chư Hoàng, Già Đế, Thiết Trung Đường chờ chính đạo cao thủ liên tục hiện thân Võ Đang Sơn, cùng Trương Tam Phong chờ đạo môn cao thủ cùng nhau triệt để đánh bại địch tới đánh. Ma sư cũng rất nhiều cao thủ chết trận, Thanh Long hội lại gặp tiêu diệt, Long thủ Giang Ngọc Lang trọng thương chạy trốn, không biết dấu vết, cái bang càng là sở hữu đường chủ trở lên cao thủ toàn bộ hoặc chết trận, hoặc xấu hổ tự sát cùng Võ Đang Sơn, năm đó thiên hạ đệ nhất đại bang từ đấy tan thành mây khói. Tại Võ Đang sau đại chiến không lâu, phía chân trời đột nhiên truyền đến bảng ban tiếng cười lớn, lập tức ma sư cùng tàn dư thế lực nhanh chóng rút lui trung nguyên, sau đó Đế Lăng Thiên khí thế khủng bố hiện thân Võ Đang, hướng về phía Trương Tam Phong nói một câu bản tọa đáp ứng sự tình đã làm xong, tiếp theo ngươi nên. Trương Tam Phong nghiêm nghị chắp tay nói, nhìn Đế giáo chủ thương hại bách tính. Sau đó khẽ không người nói, vân đạo tham kiến Đế giáo chủ, Võ Đang trên dưới, từ đó lấy Minh giáo làm đầu. Nhất thời Võ Đang xôn xao, nhưng mà Đế Lăng Thiên chỉ là chấm gật đầu, lập tức quay người lại đi thẳng đến Thiếu Thất Sơn bên trên, hai quyền kích bại Thiếu Lâm Tạo Điệu Tăng cùng đấu tiểu hòa thượng, Phật môn thánh địa từ đấy đình trệ. Đại tranh chi thế vừa mới mở ra, rất nhiều người còn chưa phục hồi tinh thần lại, tựa hồ liền kết thúc, mắt thấy Minh giáo thiết kỵ tung hoành khắp nơi, ban bố luật pháp, dân chúng hơi sững sờ về sau, nhất thời hoan hô không thôi, mà một ít không cam lòng người lại thất vọng không thôi. Nhưng mà ngay tại Minh giáo nhất thống Cửu Châu, Đế Lăng Thiên chiếu cáo thiên hạ, đăng cơ xưng đế một ngày này, từ hải ngoại trở về đại ma thần, đại đương gia hai anh em cười lớn giết đến tận cửa. Mà ở thiên hạ quần hùng chứng kiến xuống, Đế Lăng Thiên một bước bay lên không, chuyển thân lăng trời, hai tay ngăn lại, giống như thiên đạo thanh âm, thần nhân hàng phạt, Tiếu thị huynh đệ đến nay lúc gấp 10 lần tốc độ trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo âm thanh thảm thiết bay về phía xa xôi đại hải. Trong đám người liên thành trí túi đầu xuống, vội vã suy nghĩ Tiếu thị huynh đệ rời khỏi phương hướng đuổi theo, trọng thương thổ huyết, đại nạn không chết Giang Ngọc Lang nằm ở đệ nhất tà hoàng trước mặt, chỉ cầu kia thế gian hoàn mỹ nhất ma đao. Đại Hàn Hốt tất liệt tại Đế Lăng Thiên đăng cơ ngày đó đưa bề ngoài thần phục, Thảo Nguyên Thiết Kỵ vừa lui 800 dặm, Trung Nguyên hưng thịnh, Cửu Châu quý nhất, thiên hạ đại hạ. Nhưng mà không đến một tháng, Đế Lăng Thiên truyền ngôi đế vô pháp, mang theo Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiễn Thập Tam, Lãng Phiên Vân tứ đại kiếm khách đến trên biển lớn, cũng chính là ngày đó Hoa Vô Khuyết bị bóng tối thôn phệ vị trí, sau đó bàng ban hiện thân, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt một tiếng quát lên, hai quyền tương đối, trong tiếng ầm ầm, một cái hắc động rộng mở ra, lập tức hai người cùng nhau bước mà vào, tứ đại kiếm khách không chậm trễ chút nào. Theo sát phía sau, đợi tất cả mọi người đều biến mất ở trong hắc động sau đó, hắc động bắt đầu chậm rãi bên trong hãm vào thu nhỏ, nhưng mà ngay tại này, lúc một đạo hồng quang chớp mắt liền đến, mang theo thất thải quang mang không có nửa điểm do dự, trực tiếp một đầu liền ghim vào trong hắc động. Rất nhanh hắc động biến mất. Cửu Châu phát triển không ngừng, Minh giáo tại đế vô pháp vị này thiện lương người dưới sự dẫn dắt, phổ biến thiên nền chính trị nhân tử, thiên hạ bách tính võ giả không khỏi xương tụng khen ngợi. Mà năm đó uy chấn thiên hạ đại ma đầu Đế Lăng Thiên, dần dần trở thành trong chuyện xưa một cái kia cái thần thoại một dạng truyền thuyết.